Quy 1 chương 1772, ác niệm phân thân, trùng. Tại từ Trường Thanh trong miệng đạt được mấu chốt nội dung về sau, Đế La hiểu rõ mình vì sao ở trung ương ma vực địa vị sẽ lung túng như vậy. Người ở bên ngoài xem ra, hắn chính là đại phá diệt ma chủ thụ nhất tín nhiệm đệ tử, đứng hàng đứng đầu chúng đệ tử, toàn bộ ma giới đều đem nó nhìn thành là trung ương ma vực người thứ hai. Nhưng trên thực tế lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy, mặc dù đại phá diệt ma chủ cho Đế La rất lớn quyền lợi, thậm chí để hắn có thể trực tiếp trừng phạt tùy ý một cái môn nhân, đệ tử thậm chí quy thuận nó tọa hạ tùy ý một cái ma tôn bá chủ, nhưng những này tất cả đều chỉ là hư, nửa điểm thực chất nội dung đều không có. Hắn hiện tại nắm giữ biển lửa hung vực, là chính hắn một tay đoạt lại, nơi đây dù có một ít đặc sản, nhưng so sánh với trung ương ma vực địa phương khác mà nói, hiển nhiên muốn cần cỗi được nhiều, thậm chí ngay cả hắn sở tu bản mệnh cũng là mình ngộ ra đến, đại phá diệt ma dễ chính vốn ngay cả một loại pháp không có cửa đầu truyền thụ qua. Trước kia, Huyền Thanh Tố vẫn chỉ là coi là đây là đại phá diệt ma chủ cố ý nghĩ ra bồi dưỡng phương pháp, dù sao tiên thiên ma tất cả pháp môn tu luyện đều tại ngưng tụ thành hình một khắc này bị ma giới thiên đạo phong nhập bản mệnh ma tính bên trong, những pháp môn này mới là thích hợp nhất tiên thiên ma tu luyện pháp môn. Nhưng qua không bao lâu, khi đại phá diệt ma chủ lần lượt cự tuyệt nàng tiến về tứ phương ma vực khai thác thế lực thỉnh cầu, cũng đem nó áp chế gắt gao tại biển lửa hung vực kia một mẫu ba phần đất chi về sau, nàng mới hồi phục tinh thần lại, biết đại phá diệt ma chủ đang dùng loại này biến tướng phương pháp giam lòng hắn. Chỉ bất quá, nàng cũng không biết vì sao đại phá diệt ma chủ yếu làm như thế, nàng ma giới phân thân Đế La có thể nói ngụy trang phải không chê vào đâu được, mà lại biểu hiện ra thiên phú cũng quyết không có thể nào đối đại phá diệt ma chủ cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Đại phá diệt ma chủ không nên đối Đế La trong lòng còn có cố kỵ mới là. Cũng chính bởi vì điểm này nghi hoặc, khiến cho nàng không thể không tạm thời đem ma giới sự tình gác lại, để Đế La dựa theo bản năng làm việc, tại làm rõ tình huống trước đó, nàng không định vận dụng Đế La con cờ này. Hiện tại từ Trường Thanh một câu bừng tỉnh người trong động, để Huyền Thanh Tố hoàn toàn minh bạch là chuyện gì xảy ra. Dưới cái nhìn của nàng, đại phá diệt ma chủ ngay từ đầu đem Đế La thu làm đệ tử, đơn giản chính là một điểm hiếu kỳ vậy mà một cái tồn tại cùng lai lịch của hắn đồng dạng, người khác nhìn không ra Đế La tình huống, cùng Đế La đồng dạng lai lịch đại phá diệt ma chủ nhất định có thể nhìn ra Đế La tình huống thật. Xét thấy đại phá diệt ma chủ tình huống của mình, hắn ngay từ đầu cũng không cho rằng Đế La là bị người khống chế phân thân, chỉ là tưởng rằng một cái độc lập, ác niệm hóa hình tiên thiên ma, đoạn thời gian đó cũng là đại phá diệt ma chủ đối Đế La tốt nhất thời gian, mấy có lẽ đã nửa công khai đem nó xem như truyền thừa đệ tử đến bồi dưỡng. Nhưng về sau hắn cảm giác được Đế La tuy có độc lập tư tưởng, nhưng thực tế lại là người khác thân ngoại hóa thân về sau, thái độ liền lập tức cải biến, đối nó cũng trong lòng còn có cố kỵ, thậm chí khả năng cho rằng cái này là có người biết nó xuất thân lai lịch, cố ý chế tác cái này dạng này một cái ác niệm thiên ma tới đối phó hắn. Có lẽ là vì biết rõ ràng đến cùng là ai dùng loại phương pháp này tới đối phó hắn, cho nên hắn mới không có đem Đế La giết hết, mà là đem nó biến tướng giam lỏng, chậm rãi tìm ra Đế La bản thể là ai. Tại minh bạch hết thể về sau, Đế La trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khinh bỉ, hiển nhiên trong lòng của hắn đã nghĩ đến biện pháp ứng đối. Đi theo quay đầu nhìn về Từ Trường Thanh, nói: "Ta biết Long Tiến Bảo là đệ tử của ngươi, coi như hắn cũng là ta cựu lưu một mạch môn nhân, về tình về lý, ta cái này làm trưởng bối cũng muốn giúp hắn một chút. Ngươi nghĩ giúp đỡ, cần gì phải hỏi ta? Chuyện của hắn từ chính hắn quyết định, ta sẽ không nhúng tay." Thân là Từ Trường Thanh tự nhiên rõ ràng lịch đại đều có vô lợi không dậy sớm, ăn người không nhà xương tâm tính, hoặc có lẽ bây giờ nhìn như không ràng buộc trả giá, nhưng cuối cùng tất nhiên sẽ muốn lấy gấp trăm lần lợi ích thu hồi, cho nên hắn không có chút nào cảm kích. Thế nhưng không có cự tuyệt, mà là đem mình hái ra ngoài. Nghe tới Từ Trường Thanh trả lời, Đế La chỉ là cười cười, nhưng trong lòng ngờ vực vô căn cứ liên tục. Liên như là Từ Trường Thanh tạm thời còn không có thể xác định điều khiển Đế La chính là Huyền Thanh Tố bản nhân, vẫn là hắn ác niệm ý thức đồng dạng. Hắn cũng đồng dạng không rõ ràng Từ Trường Thanh hiện tại ma đế phân thân nội tình. Tại vừa rồi Từ Trường Thanh tiến vào nơi này thời điểm, hắn còn vì vậy mà ma giới còn có những người khác có thể tiến vào nơi này mà cảm thấy kinh ngạc. Vẫn chưa lập tức nhận ra đây là Từ Trường Thanh phân thân. Bởi vì khống chế cố này ma thân người là Đế La bản nhân ý thức, mà cũng không phải là Huyền Thanh Tố, tự nhiên cũng liền không cách nào cảm giác được cựu lưu một mạch trên thân loại kia đặc hữu khí tức, cho nên thẳng đến Từ Trường Thanh mở miệng hỏi thăm, hắn mới xác nhận thân phận của đối phương. Đế La có thể cảm giác được ra ma đế phân thân cường đại, cũng có thể phỏng đoán đạt được cái này phân thân cùng mình bây giờ Đế La phân thân không là một chuyện. Dù sao Huyền Thanh Tố vì cố này ma giới phân thân tốn hao hơn ngàn năm, mà Từ Trường Thanh tiến vào Côn Lôn Tam giới không đến trăm năm, lại có thể hình thành một bộ cùng Đế La tương xứng phân thân, thậm chí càng mạnh. Cũng chính bởi vì hắn cảm giác Từ Trường Thanh thực lực muốn so hắn suy đoán kết quả càng thêm cường đại, cho nên hắn mới sẽ nghĩ tới muốn cải biến sách lược, tới lôi kéo Từ Trường Thanh, đây chỉ là hắn Đế La ý nghĩ, mà cũng không phải là Huyền Thanh Tố ý nghĩ. Không thể phủ nhận, Long Tiến Bảo bố cục đích thật là không chê vào đâu được, có hoàng thánh chủ, cái đám ma chủ hai người này tương trợ, lại thêm hữu tâm tính vô tâm, sông ba bảo đảm có thể nói là hắn phải chết không nghi ngờ. Đế La tựa hồ cũng không định từ bỏ đem Từ Trường Thanh kéo vào đến kế hoạch của hắn bên trong đến, thế là liền mượn mình biết đồ vật, nửa uy hiếp, nửa lợi dụ nói. Không qua sông ba bảo đảm đã dám lấy mình làm mồi nhử, liền tự nhiên có nó nắm chắc, cho dù hắn không biết Long Tiến Bảo có những cái kia ỷ vào, nhưng bằng mượn hắn bố cục cũng đủ để cùng Long Tiến Bảo đấu ngang tay, cho dù cuối cùng Long Tiến Bảo cuối cùng thắng, cũng sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương, cuối cùng bị đại phá diệt ma chủ hái thắng quả. Thì tính sao? Từ Trường Thanh hỏi ngược một câu. Ừm. Đế La mặc dù là Huyền Thanh Tố phân thân, nhưng hắn độc lập ý thức cũng không có cung cấp Huyền Thanh Tố trí tuệ, mà lại hắn ngược lại bởi vì ma thân ma tính có không ít không phải bình thường, cũng không thể hoàn toàn minh bạch Từ Trường Thanh loại người này ý nghĩ. Giờ phút này Từ Trường Thanh đã từ Đế La biểu hiện nhìn ra được trước mắt Đế La chỉ là Đế La mà thôi, cũng không phải là Huyền Thanh Tố, điều này cũng làm cho hắn đề phòng tâm yếu bất không ít, để Từ Trường Thanh lo lắng chính là Huyền Thanh Tố, từ biểu hiện bây giờ đến xem, cái này làm có được độc lập ý thức phân thân Đế La còn chưa đủ lấy để hắn khẩn trương. Từ Trường Thanh cười cười, nói: "Ma giới nắm giữ ở trong tay ai đều không trọng yếu, nắm giữ tại Long Tiến bảo tay, nắm giữ tại Đại Phá Diệt Ma chủ trong tay, hoặc là nói nắm giữ tại trong tay của ngươi, đối ta mà nói đều giống nhau, không có gì khác nhau. Đã như vậy, vậy ngươi vì sao lại muốn cho Long Tiến bảo tiến vào ma giới, sáng lập tông phái thế lực?" Đế La hiển nhiên không rõ Từ Trường Thanh dụng tâm, trầm giọng phản bác: "Có chút ý chí không cần phản kháng." Từ Trường Thanh cho mập mờ suy đoán đáp án, hắn thấy Đế La hiển nhiên còn chưa đủ tư cách cùng hắn đàm luận những thứ này. Hiển nhiên Đế La cũng cảm thấy Từ Trường Thanh trên thái độ biến hóa rất nhỏ, trên mặt hiện ra một tia tức giận, nhưng cũng không có khuếch tán, ngược lại rất nhanh bị hắn áp chế xuống. Mặc dù hắn có một loại đến từ ma tính bản năng bạo tàn chi khí, cùng hắn ở sâu trong nội tâm đến từ mình, cũng là đến từ huyền thành tố to lớn cố kỵ chi tâm, thúc đẩy hắn đem người trước mắt đánh giết, cho dù đây bất quá là đối phương một cái phân thân. Trước mắt Từ Trường Thanh phân thân rất mạnh, nhưng hắn tự tin có thể càng hơn người trước mắt một bậc, chân chính để hắn đè xuống trong lòng xúc động nguyên nhân hoàn toàn là hắn có thể cảm giác được hiện tại mình thân ở nơi này tựa hồ đối với mình áp chế muốn vượt qua Từ Trường Thanh. Nếu là động thủ, hắn không có niềm tin tuyệt đối có thể cầm xuống người trước mắt. Nghĩ tới đây, Đế La lại không khỏi háo hức, càng chính xác đến nói là đấu kỵ Từ Trường Thanh có thể có được phiến thiên địa này. Từ khi hắn biết thân phận của mình, đồng thời từ Huyền Thanh Tố nơi đó biết nơi này tồn tại về sau, hắn liền không chỉ một lần tìm cơ hội âm thầm lại tới đây, thử dùng các loại phương pháp đến trưởng khống phiến thiên địa này, thậm chí không tiếc tổn hại một kiện thượng cổ lưu giữ lại thiên địa linh vật. Nhưng cuối cùng đạt được chẳng qua là không bị huyết vụ này chi lực bài xích ăn mòn, có thể tự do xuất nhập nơi này. Nơi này đối với hắn mà nói chính là một loại tra tấn, là Huyền Thanh Tố cố ý lưu lại đối với hắn tra tấn. Hắn có thể cảm giác được nơi này kia bốn cái Bất Chu Sơn cột đá cùng Ngũ Trang Quan đạo trưởng chỗ phát ra lực lượng khổng lồ, hắn vô cùng rõ ràng mình nếu là có thể có được những lực lượng này, liền nhất định có thể thoát khỏi vận mệnh trói buộc, từ Huyền Thanh Tố khống chế và tháo thoát ra tới. Đế La tình huống cùng Từ Trường Thanh phân thân hoàn toàn khác biệt, Từ Trường Thanh phân thân chính là mình bộ phận đại đạo bản tâm cùng linh bảo, linh vật kết hợp về sau, thông qua thiên địa tương sinh chi đạo cùng sinh tử có hay không chi đạo ngưng kết mà thành, chỗ có phân thân đều là phụ thuộc vào bản thể mà thành. Mặc dù phân thân đều từ riêng phần mình tư duy cùng ý thức, cho dù không có bản thể dẫn đạo cũng có thể dựa theo bản thể mạch suy nghĩ tự hành việc, nhưng cái này tất cả mọi thứ căn cơ tất cả đều là kim tiên bản thể ba phần nguyên thần, thoát ly cái này căn cơ bọn hắn cũng sẽ không tồn tại, càng không khả năng sinh ra độc lập suy nghĩ. Nhưng mà, Đế La mặc dù là Huyền Thanh Tố ma tính ác niệm biến thành, nhưng về căn bản chính là ma giới ma khí cùng ma giới thiên đạo ban cho bản mệnh ma tính, là một cái hoàn toàn độc lập tiên thiên ma, nhưng bởi vì tiên thiên cấm chế, khiến cho hắn chỉ có thể trở thành một cái người khác phân thân, dựa theo người khác tư tưởng đến xử sự làm người, mà nó từ tư tưởng của ta thì không ngừng nhắc nhở lấy hắn là một cái độc lập cá thể. Mặc dù Huyền Thanh Tố rất ít can thiệp hành vi của hắn, để hắn lộ ra càng giống là một cái độc lập tồn tại, nhưng hắn y nguyên thời khắc nghĩ đến thu hoạch được chân chính tự do. Cho nên Huyền Thanh Tố cho hắn biết tại bên cạnh hắn có một chỗ như vậy, nơi này tồn tại lực lượng có thể làm cho hắn siêu thoát gồng xiềng của vận mệnh. Nhưng ngay từ đầu Huyền Thanh Tố liền rất rõ ràng hắn vô luận như thế nào đều không thể phải đến nơi đây lực lượng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nơi này, lần lượt lâm vào tuyệt vọng, lần lượt sinh ra không cam lòng lựa giận. Mà những này tuyệt vọng cùng lửa giận tựa như là nhiều lần đánh binh khí thiết truy, thành hắn không ngừng tăng lên thực lực trợ lực, cuối cùng vì Huyền Thanh Tố rèn đúc ra một thanh đủ để chạm khai thiên địa thần binh lợi khí. Lần này Đế La mượn chấp hành đại phá diệt ma chủ mệnh lệnh chi cực, đi tới khối này hồng hoang lục địa mảnh vụ bên trên, liền là muốn làm một cái kết thúc. Hắn cảm giác được theo thiên địa dị biến xuất hiện, Huyền Thanh Tố không cách nào lại giống như kiểu trước đây xuyên qua lượng giới bình chướng, từ côn lôn tiên cảnh trực tiếp khống chế, cũng quan sát hắn hết thảy, cho nên hắn mới có thể quyết định thừa cơ hội này cuối cùng nếm thử đem nơi này lực lượng thu giao. Nếu như không có thể làm được, như vậy hắn sẽ nghĩ cách đem nơi này hủy đi. Chỉ có dạng này hắn mới có thể hoàn toàn buông xuống chấp niệm trong lòng, thoát khỏi Huyền Thanh Tố vì hắn an bài lộ tuyến, từ đó tìm tới mình một mực tranh thủ một đường sinh cơ kia. Tạ ơn, Quy 1 chương 1773, ác niệm phân thân, hạ, về đút ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Đế La trầm mặc một lát, mở miệng nói ra. Bờ giờ, nếu như là Từ Trường Thanh cái khác phân thân, ứng phó một quyền này lực lượng có lẽ còn cần toàn lực ứng phó, mới có thể làm được như thế bộ dáng thoải mái. Bởi vì một quyền này bên trong ẩn chứa đại phá diệt kiếm thế chi lực, mặc dù cái này một tia đại phá diệt kiếm thế vẫn chưa hình thành hóa hư vô chi lực, nhưng đã có được một tia khí tức hủy diệt, đủ để đối với bất kỳ người nào cấu thành chí mạng uy hiếp. Chỉ tiếc ứng phó một quyền này phân thân là Ma Đế phân thân. Mà Ma Đế phân thân là Chân Vũ Đãng Ma kiếm cựu lưu ma đạo chỗ ngưng kết, bản thân đối đại phá diệt kiếm thế liền có cực kỳ sức chống cự, Đế La cái này một tia đại phá diệt kiếm thế căn bản không đủ để đối với hắn cấu thành bất cứ thương tổn gì. Lại thêm, trước đó Ma Đế phân thân từng có dùng thiên địa nguyên dao động điện từ pháp môn ngăn cản đấu chiến pháp chủ lực quyền kinh nghiệm, Đế La một quyền này vẹn vẹn từ lực lượng lớn tiểu mà nói, còn so ra kém đấu chiến pháp chủ, đối Ma Đế phân thân tự nhiên cũng liền không có một chút tác dụng nào. Phát hiện công kích của mình mảy may vô hiệu, Đế La lần nữa cảm giác được Từ Trường Thanh thực lực thâm bất khả chắc, mặc dù hắn còn có cái khác kịch liệt hơn thủ đoạn, nhưng nếu như làm như vậy, tất nhiên sẽ dẫn động Bất Chu Sơn cột đá chi lực phản vệ, cho nên hắn không tiếp tục xuất thủ, mà là thân hình lóe lên tối lui đến lục địa mảnh vỡ khu vực biên giới, để phòng Từ Trường Thanh phản kích. Ta vốn cho là ngươi còn cần nhẫn lại một thời gian ngắn nữa mới nổi giận, không nghĩ tới so ta dự tính phải sớm không ít. Từ Trường Thanh cười cười, run lên thanh sam và táo đó cũng không tồn tại cho bụi, lời nói cử chỉ lộ ra càng thêm kinh miệt, nói: "Ngươi có thể có được ma giới ma tôn thứ nhất xưng hào, xem ra Huyền Thanh Tố giúp ngươi không ít bận điệu, nếu như ta đoán không lầm, nghĩ đến kia mấy lần để ngươi danh dương ma giới chiến tích đều là Huyền Thanh Tố gây nên." Đế La không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, chỉ là sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm khó coi, trên đầu bốn cái sừng dài cũng theo biến hóa của tâm cảnh biến thành xích hồng sắc, quanh thân ma khí bành trướng, ẩn ẩn tại ma khí bên trong hiện lên từng đạo tràn ngập vô tận sát cơ kim loại sáng bóng. Xem ra ta đoán không sai. Từ Trường Thanh vẫn là một mặt bình tĩnh, nhìn chăm chú lên đã vô cùng xấu hổ Đế La, nói, nếu như ngươi cách dám cơn giận của mình cùng ma tính đều không cách nào khống chế, ngươi lại có tư cách gì thoát khỏi Huyền Thanh Tố khống chế? Theo Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, Đế La trên thân ma khí cũng đột nhiên biến mất, phảng phất chưa từng có tồn tại qua, mặc dù từ hắn vẫn như cũ xích hồng sừng dài đến xem, hắn y nguyên lòng tràn đầy lửa giận, ma tính bành trướng, nhưng hắn đã tận khả năng để cho mình khôi phục tỉnh táo, chí ít ở ngoài mặt là như thế. Ngươi cái gọi là giao dịch, cô không nói đến ta có thể có được cái gì, ta cần phải bỏ ra chỉ sợ là cái này mấy cây Bất Chu Sơn của đá. Từ Trường Thanh thấy Đế La có thể đối tự thân ma khí pháp lực khống chế đạt tới mức tùy tâm sử dụng, cũng không khỏi phải lộ ra một tia khen ngợi, sau đó đưa tay chỉ phía trước Bất Chu Sơn của đá, nói, ngươi muốn để ta trợ giúp ngươi thu lấy cái này mấy cây Bất Chu Sơn của đá, sau đó ngươi có thể mượn cái này cột đá lực lượng lớn mạnh tự thân ma giới thiên đạo ban cho kia một bộ phận bản mệnh ma tính, từ mà đối kháng Huyền Thanh Tố ác niệm ma tính, cuối cùng thoát khỏi Huyền Thanh Tố khống chế. Đúng không? Không sai. Đế La sảng khoái gật đầu thừa nhận, cũng nói, chỉ cần ngươi giúp ta được đến cái này bốn cây cột đá, ta có thể trả bất cứ giá nào, thậm chí giúp ngươi giết chết đại phá diệt ma chủ. Cái gì? Giết chết đại phá diệt ma chủ? Từ Trường Thanh sững sốt một chút, đi theo phá lên cười, đồng thời tiếng cười không ngừng, dần dần phóng đại, tựa như là nghe tới trên đời buồn cười nhất trò cười đồng dạng. Tại Đế La lửa giận lần nữa tích lũy đến đỉnh điểm thời điểm, tiếng cười của hắn vừa đúng ngừng lại, đồng thời thần sắc nghiêm nghị nghi ngờ nói, nếu như ngươi có thể giết chết đại phá diệt ma chủ, Huyền Thanh Tố đã sớm động thủ, chỉ phải đại phá diệt ma chủ chết rồi, nàng lại khống chế ngươi nắm giữ ma giới. Bằng vào một giới tiên địa tài nguyên, nàng cũng sớm đã nắm giữ Côn Lôn tam giới, cần gì phải bó tay ở ngoại môn Linh Sơn nhiều năm như vậy? Nàng cũng không biết ta đã nắm giữ đại phá diệt ma chủ một cái nhược điểm chí mạng, bằng vào nhược điểm này, ta từ đại phá diệt ma chủ thân bên trên học trộm đến hắn lực lượng cường đại nhất. Đế La mặt lạnh lấy, nói, ta trước đó nói qua, ta bản mệnh ma tính bên trong còn có một bộ phận không bị nàng nắm giữ, mà cái này liên quan tới nhược điểm này bí mật liền giấu ở trong đó, nói, có tức thời phản kích một chút, tràn ngập khinh miệt cười lạnh nói, xem ra các hạ đầu não cũng không khá hơn chút nào, vừa mới nghe qua lời nói, hiện tại liền quên. Từ Trường Thanh không để ý đến Đế La cái này hơi có vẻ ngây thơ phản kích, mà là khẽ nhíu mày trầm tư. Hắn bây giờ tại cân nhắc sự tình, cũng không phải là Đế La có phải là thật hay không chính biết đại phá diệt ma chủ thân bên trên nhược điểm chí mạng, mà là nhược điểm này có phải là thật hay không tồn tại. Từ Đế La vừa rồi lực quyền bên trong tích chứa kia một tia đại phá diệt kiếm thế chi lực, hắn cũng đã xác định Đế La khẳng định là nắm giữ một loại nào đó có thể tiếp cận đại phá diệt ma chủ bản nguyên chi lực, cũng không bị nó biết đến phương pháp, đơn theo thứ tự mà nói, đích xác coi là đại phá diệt ma chủ nhược điểm chí mạng. Đơn hắn hiện tại suy nghĩ chính là nhược điểm này đến cùng là Đế La trong lúc vô tình phát hiện, hay là đại phá diệt ma chủ cố ý chế tạo ra mồi nhử. Từ Trường Thanh lắc đầu, đem cái này cái gọi là đại phá diệt ma chủ nhược điểm vung ra náo hải, cô không nói đến chứng minh nhược điểm này chỗ phải bỏ ra nguy hiểm, coi như nhược điểm này là thật, Từ Trường Thanh cũng sẽ không ở hiện ở thời điểm này trực tiếp ra tay giết chết đại phá diệt ma chủ. Bởi vì đối với ma giới mà nói, đại phá diệt ma chủ tựa như là một cây chống trời lập trụ, nếu như hắn đổ xuống, ma giới tất nhiên sẽ trở nên so hiện tại muốn loạn hơn ngàn vạn lần, thậm chí cỗ này hỗn loạn sẽ còn lan tràn đến cái khác lương giới, đây cũng không phải là Từ Trường Thanh nguyện ý nhìn thấy kết quả. Coi như như lời ngươi nói nhược điểm là thật, cũng vô dụng với ta. Từ Trường Thanh gọn gàng dứt khoát bỏ đi Đế La ý nghĩ, cũng tại nó mở miệng trước đó đưa tay ngăn lại, tiếp tục nói, mà lại, ngươi nghĩ muốn có được đồ vật, cũng vượt qua ta ranh giới cuối cùng, cái này Bất Chu Sơn của đá, ngũ trang quan đạo trưởng cùng dưới chân khối này hồng hoang lục địa mảnh vỡ, ta đều không có để cho người khác dự định. Ngươi đang trêu đùa ta sao? Đế La dù nhưng đã tức giận chi cực, nhưng trên thân ma khí lại cũng không giống vừa rồi như thế dương nhanh múa vút, ngược lại tất cả đều giấu ở làn da mặt ngoài, hình thành từng đạo ẩn chứa ma giới thiên đạo lực lượng pháp tắc ma văn, liền ngay cả trên đầu sừng dài nhan sắc cũng thay đổi trở lại màu tím đen. Chỉ có như vậy Đế La, ngược lại làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy một tia uy hiếp, cố uy hiếp này cảm giác tuyệt không giao đấu chiến pháp chủ kém bao nhiêu, cũng là phù hợp nó ma tôn thứ nhất xưng hảo. Mở cờ một chương 1774, An Thảm Mồi, thượng, vê đút trêu của ngươi. Ngươi sao lại cần trêu bừa? Bản thân liền là một chuyện cười. Nhưng mà, hắn cũng không có bất kỳ cái gì động tác, mà là bình tĩnh đứng ở một bên, chờ đợi Đế La từ loại trạng thái này bên trong khôi phục lại. Qua ước chừng thời gian một chén trà công phu, Đế La khôi phục lại trạng thái bình thường, thân sắc cũng biến thành phá lệ tỉnh táo, cùng vừa rồi hoàn toàn tưởng như hai người. Đa tạ. Đế La khôi phục lại về sau, đầu tiên liền ánh mắt phức tạp hướng Từ Trường Thanh cảm ơn. Mặc dù chỉ có hai chữ, nhưng hai chữ này tại trong miệng hắn nói ra phản cũng có vẻ vô cùng nặng nề. Hắn không rõ ràng rau khô Từ Trường Thanh kia phiên châm chọc khiêu khích phải chăng cố ý mà làm, nhưng lần này trào phúng đưa tới tâm cảnh chập trùng ngược lại là giúp hắn một đại ân, giải quyết hắn bản mệnh ma tính bên trên một cái chí mạng thiếu hụt, để hắn khống chế kia một bộ phận bản mệnh ma tính có thể tăng lên không ít. Không cần cảm ơn, ta chỉ là nói sự thật mà thôi. Từ Trường Thanh y nguyên vẫn là loại kia rất sặc khinh miệt ngữ khí, đem Đế La trong lòng vừa mới dâng lên một tia hảo cảm đánh cho vỡ nát. Đã không có giao dịch, ta cũng không cần thiết lại ở đây dừng lại lâu, cáo tử. Đế La cảm giác được mình tại Từ Trường Thanh trước mặt từ đầu đến cuối đều ở vào yếu thế, ngay từ đầu cục diện liền bị Từ Trường Thanh khống chế. Lại tiếp tục dừng lại xuống dưới hắn cũng vô pháp xoay chuyển cục diện, thế là hắn lấy lui làm tiến, tạm thời rời đi trước, chờ thăm dò trước mắt Từ Trường Thanh cái này ma giới phân thân nội tình sau lại cân nhắc đối sách. Chờ một chút. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh nhưng không nguyện ý cứ như vậy bỏ qua hắn, phía trước làm lâu như vậy làm nền, chính là muốn để cho mình hoàn toàn khống chế cục diện xu thế, hiện tại đã nắm giữ Đế La tâm cảnh biến hóa, tự nhiên không thể có để hắn chạy đi, lần sau từ đầu tới qua khả năng. Thế là hắn gọi lại Đế La, nói, mặc dù ngươi nói giao dịch ta không có hứng thú, bất quá ta nói giao dịch có lẽ ngươi sẽ cảm thấy rất hứng thú. Thật có lỗi. Ta nghĩ ta sẽ không cảm thấy hứng thú. đã khôi phục tỉnh táo, đồng thời tâm cảnh hơi có tăng lên, Đế La tự nhiên có thể đoán được Từ Trường Thanh đủ loại cách làm mục đích, hắn không nghĩ cho Từ Trường Thanh bất cứ cơ hội nào, cho nên cũng không định nghe Từ Trường Thanh nói tới giao dịch. Liên thi pháp đằng không mà lên, chui vào đến trong huyết vụ. Chẳng lẽ ngươi không chỉ muốn thoát khỏi Huyền Thanh Tố khống chế sao? Từ Trường Thanh tựa hồ cũng không nóng nảy, cũng không hề dùng quá lớn thanh âm, chỉ là dùng bình thường ngữ khí nói. Ngay tại Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống về sau, đã tiến vào trong huyết vụ, chuẩn bị xuyên qua thiên địa trận, Đế La ngừng hạ động tác trong tay, cả người ngơ ngác một chút, trên mặt hiện ra vẻ do dự, cuối cùng vẫn là cắn răng, bay trở về đến Hồng Hoang lục địa mảnh vụ bên trên, đứng tại Từ Trường Thanh bên cạnh cách đó không xa, nói: "Các hạ lời này là có ý gì? Vừa rồi các hạ không phải nói không muốn cùng ta làm kia khoản giao dịch? Cái này bốn cây cột đá Côn Lôn Tam Giới không có khả năng có người có thể thu lấy sao? Bây giờ lại." Từ Trường Thanh đánh gậy Đế La, nói: "Thoát khỏi Huyền Thanh Tố phương pháp không chỉ một loại, con đường này đi không thông, cũng không có nghĩa là cái khác đường đi không thông. Lời này của ngươi là có ý gì?" Đế La cũng không cho rằng Từ Trường Thanh là thuận miệng địa chuyện, từ hiện tại cỗ này ma đế phân thân đến xem, hắn có thể cảm giác được Từ Trường Thanh đối cái này thân ngoại hóa thân chi pháp nắm giữ được vô cùng thấu triệt, lại thêm Từ Trường Thanh thân phận, hắn cảm giác được Từ Trường Thanh lời nói chí ít có hơn 9 thành là thật. Từ Trường Thanh nói: "Ta đích xác có một pháp có thể trợ giúp ngươi triệt để thoát khỏi Huyền Thanh Tố, mà lại là triệt để thoát khỏi, chỉ là phương pháp này có một cái không lớn không nhỏ thiếu hụt." "Thiếu hụt?" Đế La nhíu mày, nói: "Là phương pháp nào? Nói nghe một chút." "Đừng nóng nội, ngươi còn không biết ta cần gì." Từ Trường Thanh đem Đế La dẫn lên câu về sau, liền đem nó treo ở giữa không trung, sau đó nói sang chuyện khác, nói: "Không biết Đế La đạo hữu đối bây giờ trận này tức sẽ triển khai Phật Ma đại chiến thấy thế nào?" Đế La trên mặt hiện ra một tia vẻ không vui, chỉ là hiện đang chủ động quyền hoàn toàn nắm giữ tại Từ Trường Thanh trong tay, hắn cũng không thể không theo Từ Trường Thanh lời nói, nói tiếp, nói: "Vô luận cuối cùng thắng được chính là phương kia, tứ phương ma vực đều sẽ kết thúc nhiều năm như vậy chiến loạn, thống nhất tại một người dưới trướng, chỉ chờ lần này thiên địa dị biến bình ổn lại, lượng giới đồng đạo ổn định về sau, chính là Côn Lôn Tam Giới đại hỗn chiến." Nói, hắn lại dừng lại một chút, nói: "Vô luận kết quả gì, đều đối đại phá diệt ma chủ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ngươi ngược lại là nhìn rất thấu triệt." Từ Trường Thanh có chút khen ngợi gật đầu, sau đó tiếp tục nói: "Chỉ bất quá bất cứ chuyện gì đang phát triển quá trình bên trong đều sẽ xuất hiện một chút không thể đoán được biến số, tỉ như ta, tỉ như ngươi, mà những này biến số xuất hiện có khả năng sẽ cải biến sự tình hướng đi. Nếu như muốn để sự tình dựa theo dự đoán phương hướng phát triển tiếp, biện pháp tốt nhất chính là thanh trừ những cái kia biến số, mà có thể thanh trừ những cái kia biến số người cũng chỉ có biến số bản thân." Từ Trường Thanh nửa ẩn nửa giấu lời nói, khiến đến Đế La có chút mơ hồ, nhưng hắn rất nhanh liền minh bạch Từ Trường Thanh ý tứ, nói: "Ngươi là muốn ta xuất thủ, tới giúp ngươi thanh trừ những cái kia lần này Phật Ma đại chiến bên trong đục nước béo cò biến số." Nói, hắn cười lạnh nói: "Ngươi không phải mới vừa nói đối ma giới cục diện không có hứng thú sao? Ma giới do ai nắm giữ cũng sẽ không đối ngươi có bất kỳ ảnh hưởng gì sao? Hiện tại, liền xem như hiện tại ta cũng nói như vậy, ma giới do ai nắm giữ cũng sẽ không đối ta có bất kỳ ảnh hưởng gì, Long Tiến Bảo, Song Ba Bảo đảm hoặc là nói ngươi, lại hoặc là nói đại phá diệt ma chủ, chỉ muốn nắm giữ ma giới chính là ma giới bên trong người, những này đối ta mà nói đều giống nhau." Từ Trường Thanh bình tĩnh giải thích một chút, nhưng đi theo tiếng nói nhất chuyện, nói: "Chỉ bất quá, lần này Phật Ma đại chiến bên trong tuyệt đại đa số biến số đều không phải ma giới, ngươi cũng đã biết sao trời Hán Hải Đông, Bắc hai phe Hải vực Long cung chi chủ đã tiến vào cái này Phật Ma chiến trường, ngươi lại có biết hay không Phật giới Bồ Tát Thừa Chủ Tuệ Giác Bồ Tát cũng đã tiến vào Phật Ma chiến trường đâu? Ngươi có biết hay không liền ngay cả những ký sinh trùng kia dị vực thánh khư thần linh di tộc cũng muốn ở chỗ này chơi đùa một ít chuyện. Đây vẫn chỉ là đã hiển lộ ra biến số, về phần những cái kia còn ẩn tàng nội môn linh sơn, tiên cung các nơi tiên gia cường giả cũng vì số không ít, bọn hắn cũng sẽ không nguyện ý nhìn thấy một cái thống nhất ma giới." Từ Trường Thanh cố ý nói chuyện giật gân, nói nội dung trong giả có thật, thật bên trong mang giả, tuyệt đại đa số nội dung Đế La cũng chưa từng nghe thấy, căn bản không thể nào phân rõ thật giả. Nhưng có một chút hắn lại rất rõ ràng, nếu như Từ Trường Thanh nói tới nội dung là thật, như vậy trận này Phật Ma đại chiến chỉ sợ cũng sẽ không vẹn vẹn là ma giới nội bộ thế lực chỉnh hợp chi chiến, sợ rằng sẽ làm Côn Lôn Tam giới hôn chiến diễn thử. Nhưng cái này cũng không liên quan gì đến ta. Đế La dùng Từ Trường Thanh trước đó phản chế, nói, bọn hắn huyên náo lại lớn lại có thể thế nào, kết quả cuối cùng cũng sẽ không đối ta có bất kỳ ảnh hưởng gì, ma giới cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Xấu nhất tình huống cũng liền chỉ là duy trì hiện trạng mà thôi, ma giới y nguyên vẫn là ma giới. Từ Trường Thanh cười cười, không thèm để ý chút nào, không tiếp tục quanh co lòng vòng, nói thẳng: "Ta cho ngươi biết thoát khỏi Huyền Thanh Tố phương pháp, ngươi giúp ta đối phó hai người." "Cái kia hai cái?" Đế La cũng sớm đã hơi không kiên nhẫn, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều làm nói nhảm, thẳng vào chủ đề nói. Từ Trường Thanh nói: "Rồng Phương Đông cung chi chủ cùng Bồ Tát Thừa Chủ Tuệ Giác Bồ Tát." Đế La nghe xong, giống như là nghe tới cái gì chuyện cười lớn, nói: "Ha ha, các hạ thật đúng là ý nghĩ hao huyền, chẳng lẽ ta tại các hạ trong mắt liền cường đại như thế sao? Một cái là năm đó Hạo Thiên Đế quân chuyển thế, bên trên cổ thần thông pháp bảo vô số kể, bây giờ càng là có được Hán Hải Long tộc huyết mạch, pháp lực mạnh so với năm đó đến cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Một cái khác là Phật giới đệ nhất nhân, mặc dù thanh danh không rõ, nhưng chỉ bằng vào hắn có thể đem Quan Thế Âm Bồ Tát kia nhóm cường giả gắt gao ngăn chặn, để Phật giới cái khác tông thừa không thể động đậy, liền có thể người này thực lực không phải tầm thường. Ngươi vậy mà để ta đối phó hai người này, không phải là để ta đưa không chết được. Ta đã dám như thế nói, tự nhiên cũng liền có ta nắm chắc." Từ Trường Thanh một mặt tự tin cười nói: "Không sai. Lấy Đế La đạo hữu ngươi một người thực lực, miễn cưỡng có thể đối phó một người, muốn đồng thời đối phó hai người đích thật là rất không có khả năng. Nhưng nếu như bọn hắn bị vây ở mảnh này huyết vụ trong thiên địa, mà chúng quanh lại có đến không hết ma giới cường giả, ta nghĩ đây đối ngươi có chỗ trợ giúp. Mà lại ta cũng không cần ngươi giết chết bọn hắn, cho nên cũng không tồn tại liều chết đánh nhau, ta chỉ cần ngươi vây khốn bọn hắn một đoạn thời gian liền có thể, tin tưởng lấy thực lực của ngươi không khó làm được. Mở cờ một chương 1775, an thả ngồi, trung, vê đút đế la trầm tư một lát, nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh, thần sắc nghiêm nghị nói, ta thật rất muốn biết ngươi đến cùng muốn làm gì. Liền xem như ngươi đem Tuệ Giác Bồ Tát cùng Hạo Thiên Đế Quân chuyển thế giết chết ở chỗ này, đối ngươi cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, nhưng cũng không có chỗ xấu, không phải sao? Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, nói, Đế La nhìn Từ Trường Thanh thật lâu, tựa hồ như muốn nhìn thấu, nhưng trong mắt hắn Từ Trường Thanh thủy chung là một đoàn mê vụ, cuối cùng hắn chỉ là thở dài, nói, ngươi cùng nàng thật khác biệt. Cảm thán qua đi, hắn lại nói, khoản giao dịch này ta có thể đáp ứng, bất quá ta cần trước biết cái kia thoát khỏi phương pháp. Kỳ thật phương pháp này vẫn đang trước mặt ngươi, chỉ bất quá ngươi lại bởi vì tự thân hạn chế từ đầu đến cuối làm như không thấy thôi. Từ Trường Thanh đạt được muốn đáp án về sau, trên mặt nở một nụ cười, sau đó vận chuyển pháp lực, ngay tại Đế La trước mặt ngưng kết thành từng đoạn lơ lửng văn tự, đem cái kia có thể để Đế La thoát khỏi Huyền Thanh Tố pháp môn bày ra. Đế La hiển nhiên không ngờ đến Từ Trường Thanh có thể như vậy sảng khoái, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó lực chú ý liền đều đặt ở trước mắt pháp lực văn tự phía trên, trên mặt biểu lộ theo đọc xâm nhập mà trở nên càng ngày càng âm trầm. Hắn sẽ có như thế biểu lộ, cũng không phải là nói Từ Trường Thanh triển hiện ra pháp môn đến cỡ nào thâm ảo, cỡ nào khó hiểu, vừa vặn tương phản chính là cái pháp môn này dễ hiểu, tu luyện cũng cực kỳ đơn giản, thậm chí hắn căn bản không cần làm quá chuẩn bị thêm liền có thể lập tức tu luyện. Cái pháp môn này kỳ thật chính là Huyền Thanh Tố Trảm Ác Niệm pháp môn, cái pháp môn này bị ghi lại ở Cửu Lưu một mạch trong điển tịch, xem như truyền thừa chi pháp. Mặc dù ở thế tục nhân gian thời điểm, môn này pháp môn hiệu quả cũng chẳng ra sao cả. Nhưng nếu là đặt ở Côn Lôn tam giới, pháp môn này ngược lại là có thể diễn biến thành một môn khó lường thân ngoại hóa thân chi pháp. Từ Trường Thanh chỗ thi triển phân thân chi pháp bên trong liền có pháp môn này cái bóng, hắn tin tưởng năm đó Huyền Thanh Tố chỗ thi triển pháp môn cũng là pháp này. Từ Trường Thanh đem pháp này biểu diễn ra đơn giản chính là tại nói cho hắn, hắn cũng có thể giống Huyền Thanh Tố Trảm Trừ Ác Nghiệm, đem thuộc về chính hắn bản mệnh ma tính trạm rời cái này cố ma thân, một lần nữa dựng dục ra một cái độc lập tiên thiên ma. Cái này khiến đến Đế La xuất hiện pháp môn tự nhiên cũng vẫn luôn tại Đế La bản nhân trong trí nhớ, có lẽ là bởi vì Huyền Thanh Tô âm thầm dở cho quỷ, cũng có thể là bản thân hắn nguyên nhân, tóm lại hắn một mực đều đem pháp này coi nhẹ. Chính như là Từ Trường Thanh vừa mới nói như vậy, cái này thoát khỏi Huyền Thanh Tô phương pháp vẫn luôn ở trên người hắn. Nhưng hắn nhưng thủy chung làm như không thấy, cho tới bây giờ Từ Trường Thanh đem phương pháp này bày ra lúc, hắn mới nhận thức đến điểm này. Khoản giao dịch này tại hắn trong cảm giác, tựa như là Từ Trường Thanh ở ngay trước mặt hắn. Từ trên người hắn lấy cái tiếp theo bảo vật, sau đó lại giá cao bán cho hắn, loại hành vi này để hắn nhìn qua hiện đến vô cùng ngu xuẩn. Đế La thở sâu, bình phục lại tâm cảnh, nhìn về phía Từ Trường Thanh cười lạnh nói, ngươi cứ như vậy thoải mái đem pháp môn biểu diễn ra, chẳng lẽ không sợ ta đổi ý sao? Từ Trường Thanh vẫn chưa hiện lộ ra bất cứ dị thường nào biểu lộ, thủy chung là như thế tràn đầy tự tin, nói, đường đường biển lửa hung vực chi chủ tổng sẽ không nói không giữ lời à? Vậy mà cùng một cái ma đàm uy tín, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Ừm, thật có chút buồn cười. Từ Trường Thanh cũng thừa nhận gật đầu, sau đó chỉ vào pháp lực văn tự, nói, bất quá các hạ nếu như đem cái pháp môn này hoàn toàn xem hiểu, liền không thể cười. Đế La nghe vậy khẽ giật mình, sau đó lại đem lực chú ý thả lại đến pháp môn này bên trong, cẩn thận nhìn tất cả nội dung đối ứng trong trí nhớ mình Huyền Thanh Tố chỗ thi chi pháp, phát hiện nội dung hoàn toàn là giống nhau như lúc. Cái này cũng rất nhanh để hắn nghĩ tới pháp môn đồng dạng, như vậy pháp môn này thiếu hụt cũng liền đồng dạng tồn tại. Năm đó Đế La chém tới ác nghiệm, hoa mấy trăm năm thời gian, không ngừng tích lũy ma giới ma khí, mới khiến đến hắn bị dựng dục ra tới. Nếu là hắn đến thi triển pháp này, chỉ sợ cũng cần mấy trăm năm mới có thể một lần nữa thay nén. Về sau còn cần thời gian dài hơn hắn mới có thể hoàn toàn hồi phục thực lực bây giờ, thậm chí hắn có thể khôi phục hay không thực lực bây giờ hay là hai chuyện. Mặc dù Đế La tự ở sâu trong nội tâm đối cái kia sáng tạo cũng không chế mình Huyền Thanh Tố cảm thấy phản cảm, nhưng không thể phủ nhận, hắn lấy tiên tiên ma thân thể có thể đạt đến thực lực hôm nay cùng địa vị, Huyền Thanh Tố trí tuệ cùng đạo tâm lên cực kỳ mấu chốt tác dụng. Nếu là không có Huyền Thanh Tố, ý theo nó bản mệnh ma tính thiên phú, chỉ sợ hiện tại cũng chỉ có thể mẫn diệt tại ngàn vạn tiên tiên ma chúng bên trong. Đủ loại thiếu hụt cũng liền quyết định Đế Lọ gẳng vốn không có khả năng vận dụng pháp này đến giải quyết chính mình vấn đề. Cái này chỉ sợ cũng là Huyền Thanh Tố yên tâm cho hắn biết pháp này nguyên nhân, nó mục đích chỉ sợ cũng là cùng cái này Bất Chu Sơn cột đá đồng dạng, vì đả kích Đế La ý nghĩ xấu, để nó triệt để bị trừ khống. Đế La trong mắt hơi có vẻ mong đợi nhìn xem Từ Trường Thanh, hỏi, ngươi có thể giải quyết chỗ thiếu hụt này? Ngươi cái gọi là thiếu hụt đối với ta mà nói đều không là vấn đề. Một mặt tự tin Từ Trường Thanh chỉ mình bây giờ ma đế phân thân, có chút trộm đổi khái niệm nói, ta cái này phân thân xuất hiện vẫn chưa tới một năm, nhưng thực lực cũng đã cùng ngươi chênh lệch không xa. Cực kỳ mẫn cảm Đế La nhíu mày, nói, trở thành phân thân của ngươi cùng trở thành phân thân của nàng lại có gì khác biệt? Ta nói chỉ là ngưng tụ phân thân phương pháp. Từ Trường Thanh giải thích một chút, sau đó mang theo ẩn ý nói, mà lại coi như ngươi muốn trở thành ta thân ngoại hóa thân, ta còn không nguyện ý nhận lấy, có ít người xem ngươi là bảo, nhưng trong mắt ta lại chẳng ra sao cả. Mặc dù Đế La đã dần dần quen thuộc Từ Trường Thanh khinh miệt thái độ, nhưng nghe đến lời nói này về sau, vẫn là không nhịn được cảm thấy có chút nổi nóng, hừ lạnh một tiếng, liền nói, nghĩ đến ngươi cũng không nguyện ý lấy đại đạo bản tâm phát thệ, đã như vậy, ta lại như thế nào tin tưởng ngươi sẽ tại sau đó thực hiện lời hứa của ngươi đâu? Ngươi là Huyền Thanh Tố phân thân, hẳn là rất rõ ràng ta Cựu Lưu một mạch còn không có quyệt nợ truyền thống. Từ Trường Thanh giống như là cũng không thèm để ý khoản giao dịch này, nói, nếu như ngươi không nguyện ý, coi như ta không có nói qua. Nghe tới Từ Trường Thanh nói như thế, Đế La cũng không tiếp tục làm chất vấn, lặng lặng rơi vào trầm tư, tựa hồ tại suy nghĩ trong đó được mất, dù sao cùng Từ Trường Thanh dạng này liên hệ, nếu như không nhắc lên 12 phần cảnh giác, chỉ sợ sự đáo lâm đầu bị người bán, hài cốt không còn cũng không biết. Tốt, khoản giao dịch này chúng ta cứ như vậy định, ta sẽ giúp ngươi đối phó hai người kia, nhưng làm nhiều con có thể vây khốn bọn hắn, về phần lưu bọn hắn lại không phải ta có thể làm được. Đế La rất nhanh liền nghĩ rõ ràng, trầm giọng nói, hy vọng việc này qua đi, ngươi có thể tuân thủ ước định, bằng không mà nói. Cũng không biết là Đế La tìm không thấy có thể uy hiếp từ trường thanh đồ vật, hay là cố ý dạng này lưu một cái lo lắng ra tăng tính uy hiếp, tóm lại hắn không có đem nói cho hết lời, liền hóa thành một đạo hắc viêm ma diễm phóng lên tận trời, vọt thẳng vào đến này thiên địa trong trận, phi thường bá đạo phá khai thiên địa trận trận lực, tại thiên địa trận phản kích trước đó cũng đã liền xông ra ngoài. Đế La rời đi trước, lưu lại một viên biển lửa hung vực đặc sản xích ngọc, ngọc bên trên cũng không có khắc lên bất luận cái gì pháp trận, cũng không có để lại bất luận cái gì pháp lực, chỉ có xích ngọc bản thân lưu lại một tia cực kỳ đặc thù hung sát chi khí. Chỉ cần từ trường thanh đem khối này xích ngọc thả ở trên người, Đế La có thể bằng vào ngọc bên trong cái này một tia hung sát chi khí nhận biết từ trường thanh chỗ, mà lại cái này một tia hung sát chi khí cũng sẽ dần dần thẩm thấu đến người nắm giữ thể nội, cần thời gian rất lâu mới có thể khu trừ. Đây cũng là Đế La tìm không đến bất luận cái gì có thể chế ước từ trường thanh lúc, lâm thời nghĩ tới một loại bất đắc dĩ phương pháp. Hiện tại Đế La đem quyền quyết định một lần nữa ném cho từ trường thanh, liền nhìn từ trường thanh có thể hay không đem cái này xích ngọc thả ở trên người, nếu như không thả, như vậy liền đại biểu giao dịch hủy bỏ, sau đó thì có khả năng rất lớn sẽ gặp phải Đế La trả thù tính phản kích. Tại thông qua huyết vụ cảm giác được Đế La đã chân chính rời đi về sau, từ trường thanh từ đầu tới cuối duy trì tự tin thần sắc trở nên có chút trở nên nghiêm nghị. Mặc dù tại vừa rồi, hắn tại Đế La trước mặt biểu lộ ra cực kỳ mãnh liệt khinh miệt, tựa hồ đối với Đế La vô luận từ tu vi hay là từ tiềm lực bên trên đều xem thường. Nhưng trên thực tế, hoàn toàn tương phản, Đế La cất giấu đủ loại đặc thù, để hắn cảm thấy kinh ngạc, thậm chí để hắn không thể không mượn loại này gần như khiêu khích hành vi, đem tích chứa trong đó ý nghĩa đặc thù một chút xíu kích phát ra tới. Trước hết nhất nhìn thấy Đế La lúc, từ trường thanh cho là hắn là huyền thanh tố, cho nên cũng không có quá nhiều biểu hiện ra hiếu kỳ, chỉ là lấy một cái bình đẳng người tư thái đi tới đối thoại. Nhưng khi hắn biết người trước mắt chỉ là phân thân Đế La thời điểm, hắn liền vận dụng hắn biết rõ các loại phương pháp đến dò xét nó tình huống, mà ban đầu vận dụng thủ đoạn tự nhiên là trực chỉ căn bản đại nhân quả luật. Nhưng mà, cái này loại thủ đoạn thứ nhất liền để hắn cảm thấy rất là kinh ngạc, đồng thời không thể không dùng một loại cực kỳ lộ ra ngoài khinh miệt cảm xúc để che giấu loại này kinh ngạc. Thông qua đại nhân quả luật, từ trường thanh từ Đế La trên thân nhìn thấy hắn cùng huyền thanh tố loại kia cực sâu đồng thời lẫn nhau liên lụy tuyến nhân quả. Loại này tuyến nhân quả từ trường thanh cũng tại Thiên Thạch Nương Nương trên thân nhìn thấy qua, nhưng so sánh với Đế La trên thân tuyến nhân quả đến, Thiên Thạch Nương Nương hiển nhiên cạn rất nhiều. Nó chênh lệch chính là từ trường thanh có thể vận dụng đại nhân quả luật giúp Thiên Thạch Nương Nương chặt đứt loại này tuyến nhân quả, nhưng lại không thể dùng phương pháp giống nhau chặt đứt Đế La trên thân tuyến nhân quả. Để từ trường thanh cảm thấy kinh ngạc chính là Đế La trên thân trừ kia cực kỳ bắt mắt cùng huyền thanh tố liên lụy cực sâu tuyến nhân quả bên ngoài, trên người hắn còn có được một bó nhỏ đã tương liên lại độc lập tuyến nhân quả. Cái này một chùm tuyến nhân quả bị che giấu tại tạp nhạp tuyến nhân quả bầy bên trong, tựa như là trong bụi cỏ một tiểu cây cành lá đồng dạng, rất khó đem nó từ cái khác tuyến nhân quả bên trong phân và nước tiểu phân biệt ra được. Mà từ trường thanh sở dĩ sẽ chú ý tới cái này một chùm tuyến nhân quả, hoàn toàn là bởi vì cái này một chùm tuyến nhân quả bên trong chẳng những ẩn chứa một tia ma giới thiên đạo pháp tắc khí tức, còn ẩn chứa một cỗ để người cảm thấy kinh hãi đại khí vận, mà dạng này lớn khí vận từ trường thanh liền từng tại La Càn thân bên trên cảm giác được qua. Chỉ bất quá, La Càn thân bên trên đại khí vận bởi vì từ trường thanh nguyên nhân đã từ ẩn tàng trạng biến thành phát ra hình, bắt đầu phát huy công hiệu dụng, để La Càn trở nên kỳ ngộ liên tục, mà Đế La trên thân khí vận thì hay là ẩn mà không phát. Chính là bởi vì cái này một chùm tuyến nhân quả tồn tại, cho nên từ trường thanh mới sẽ nghĩ tới Đế La trên thân đại đạo bản tâm, hoặc là nói là bản mệnh ma tính tuyệt đối vẫn tồn tại một cái siêu thoát huyền thanh tố khống chế bộ phận, thế là liền mở miệng kích tướng, đem kia một bộ phận thuộc về Đế La ma đạo bản tâm dần dần kích phát ra tới. Có lẽ đối với những này người mang đại khí vận nhưng không có bạo phát đi ra người mà nói, từ trường thanh tựa như là một cái hỏa tinh, hắn đủ loại lời nói cử chỉ đều thành kích phát khí vận thời cơ, chẳng qua là một điểm kích tướng ngôn luận, liền để Đế La khống chế kia một bộ phận ma tính không hiểu thấu được tăng lên, đồng thời đền bù một cái thiếu hụt chí mệnh. Cùng lúc đó, nó bản mệnh nhân quả bên trong, nguyên bản như là một bãi nước đọng khí vận cũng bắt đầu phát ra, hiện nhưng đã cùng La Càn khí vận đồng dạng bị từ trường thanh kích phát ra đến. Chưa xong con tiếp. Giờ quy một chương 1776, An Thảm Mồi, hạ. Lần này Phật Ma đại chiến chính là quan hệ đến toàn bộ ma giới cục diện biến đổi, theo vô số ma giới cường giả tụ tập ở đây, khiến cho nơi này nhân quả nghiệp lực cũng tích lũy đến một cái kinh hãi trình độ, mà lại trong đó còn xen lẫn một tia thiên đạo khí tức, phảng phất một trường thiên lưới như đem toàn bộ Phật Ma chiến trường bao phủ lại. Đối mặt cái này loại tình huống, từ trường thanh không thể trực tiếp nhúng tay, chỉ có thể gián tiếp làm điểm tiểu động tác, tả hữu một chút cục diện, nếu là hắn trực tiếp xuất thủ, tất nhiên sẽ dẫn tới nghiệp lực gia thân, thiên đạo phản vệ, hắn cố này ma đế phân thân rất có thể đều sẽ bị ma giới bài xích. Nếu như vẹn vẹn chỉ là Phật Ma đại chiến, từ trường thanh dự đoán làm những cái kia bố cục, tăng thêm đối huyết vụ thiên địa trường khống, miễn cưỡng có thể đem lần này Phật Ma đại chiến cục diện khống chế tại mình muốn phạm vi bên trong. Chỉ bất quá khi hắn nhìn thấy Bắc Hải Ứng Long Vương cũng theo Hạo Thiên Đế quân cùng nhau tiến vào giới này về sau, liền cảm giác được sự tình khả năng không có mình nghĩ đơn giản như vậy, Đế La xuất hiện thì để hắn càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Ma giới như thế lớn tình thế hỗn loạn xuất hiện, đủ để ảnh hưởng đến Côn Lôn Tam giới, chỉ cần Côn Lôn Tam giới bên trong có thể cảm ứng được thiên địa này biến hóa, người đều sẽ tới nghĩ cách tới xem xét tình huống, cho dù không phải mình tự mình đến, cũng sẽ phái người tới. Những này âm thầm người nằm vùng đối từ trường thanh mà nói chính là biến số, những này biến số lấy một cái mà nói có lẽ sẽ không đối đại cục sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng vạn nhất những này biến số tất cả đều liên hiệp lại, như vậy cuối cùng Phật Ma đại chiến kết cục rất có thể sẽ vượt qua từ trường thanh đoán trước. Cho nên từ trường thanh cần phải làm là tìm một cái thích hợp thế thân, thay hắn trấn trụ tất cả âm thầm kẻ nhìn lén, để bọn hắn tại trận này Phật Ma đại chiến bên trong chỉ có thể làm một người đứng xem. Nhưng mà, cái này thế thân cần thiết điều kiện phi thường hà khắc, đầu tiên nhất định phải có đủ thực lực, đủ để chấn nhiếp tuyệt đại bộ phận biến số, tiếp theo lại không thể quá cường đại, làm cho lòng người sinh cảnh giác, bị ép liên thủ đối phó, hơn nữa còn nhất định phải tại ma giới có đầy đủ hy vọng, có thể tại cái khác bọn rình rập trước mặt thể hiện ra ma giới lực lượng. Kết quả là, trước mắt Đế La liền thành hắn thích hợp lựa chọn đối tượng. Cơ hồ các điều kiện đều phi thường phù hợp, càng thêm đáng quý chính là Đế La trên thân đã bị kích thích đại khí vận, đủ để cho nó phát huy phải càng tốt hơn. Từ Trường Thanh chỗ chọn lựa hai cái đối tượng Hạo Thiên Đế Quân cùng Tuệ Giác Bồ Tát mặc dù tổn có một chút tư tâm, nhưng cũng rất phù hợp làm trấn nhiếp quần hùng mặt trái điển hình. Lấy Đế La thực lực cùng số mệnh, tăng thêm Từ Trường Thanh mình từ bên cạnh vận dụng huyết vụ chi lực hiệp trợ, đủ để đem hai vị này Côn Lôn Tam Giới đại năng áp chế xuống. Nếu là có thể mượn ngoại lực, như Bắc Hải Ứng Long Vương lực lượng, đem Hạo Thiên Đế Quân triệt để lưu ở nơi đây, thì càng phù hợp Từ Trường Thanh tâm ý chỉ tiết Hạo Thiên Đế Quân cũng là bị Thiên Đạo chiếu cố đại vận người, trừ phi Từ Trường Thanh nguyện ý bỏ qua cái này Ma Đế phân thân, đồng thời tính cả cái khác phân thân tại Côn Lôn Tam Giới thành quả toàn bộ từ bỏ. Nếu không quyết không có thể nào xuất thủ để Hạo Thiên Đế Quân tại ma giới vẫn lạc. Từ Trường Thanh tin tưởng Đế La vô cùng rõ ràng hai vị này Côn Lôn Tam Giới đại năng thực lực. Mà cho dù dạng này, Đế La y nguyên dám đón lấy khoản giao dịch này, trừ Từ Trường Thanh nắm giữ hắn trọng yếu tay cầm bên ngoài, hiển nhiên còn có nguyên nhân khác, hắn có thể cho tới nay ổn thỏa ma tôn vị trí thứ nhất, dựa vào cũng không vẹn vẹn chỉ là hắn mình thực lực, mà những này ẩn tàng lực lượng bên trong trọng yếu nhất không ai qua được Huyền Thanh Tố lực lượng. Từ Huyền Thanh Tố tiêu tốn rất nhiều thời gian bồi dưỡng Đế La cử động không khó coi ra, Đế La tại Huyền Thanh Tố trong bố cục có phi thường trọng yếu tác dụng. Nàng khẳng định tại Đế La trên thân lưu lại chuẩn bị ở sau, nếu là Đế La xuất hiện sinh tử chi lo, nàng cũng nhất định sẽ xuất thủ cứu rút. Nếu là lần này, có thể thông qua Đế La đưa nàng cũng dẫn tới ma giới đến, mượn trận này Phật Ma đại chiến nhìn một chút nàng thực lực chân thật như thế nào, cùng Đế La đối nàng trình độ trọng yếu. Đối Từ Trường Thanh mà nói, sẽ là một cái trọng yếu tham khảo tình báo, cũng là hắn dùng phương pháp gì trợ giúp Đế La thoát khỏi Huyền Thanh Tố một lựa chọn căn cứ. Từ Trường Thanh lắc đầu, đem Huyền Thanh Tố, Hạo Thiên Đế Quân chờ sự tình tạm thời vung ra náo hải. Lực chú ý cũng chuyển dời đến phía trước Bất Chu Sơn cột đá cùng Ngũ Trang Quan trên đạo trường. Lặng lặng trầm tư một lát sau, liền nhìn thấy hắn đem kia mặt giả tạo hóa đồ từ càn khôn thế giới bên trong lấy ra, đồng thời hướng Ngũ Trang Quan đi tới. Mặc dù cái này giả tạo hóa đồ để vào đến cái này càn khôn thế giới bên trong mới mấy ngày thời gian, nhưng ở càn khôn trong thế giới đã qua mấy tháng lâu. Thời gian lâu như vậy khiến đến càn khôn thiên đạo chi lực đã thẩm thấu đến cái này giả tạo hóa mưu toan bên trong, thậm chí tiếp xúc đến nó hạch tâm bộ phận tạo hóa đồ linh. Mặc dù cái này tạo hóa đồ linh đối Từ Trường Thanh mà nói không có tác dụng gì, nhưng là đối với càn khôn thế giới thiên đạo mà nói, lại khiến đến nó có thể từng bước diễn hóa ra thuộc về càn khôn thế giới tạo hóa đại đạo. Mà khi cái này tạo hóa đại đạo xuất hiện thời điểm, càn khôn tam giới bên trong cũng không ngừng xuất hiện một chút tân sinh sinh linh, khiến đến toàn bộ càn khôn thế giới có nhiều hơn không ít sinh cơ. Loại này sinh cơ thậm chí còn lan tràn đến không có một ngọn cỏ u minh âm phủ, nơi này cũng xuất hiện một chút dung hợp tâm khí, minh khí tiên thiên sinh linh, cảm giác tựa như là ma giới tiên thiên ma, khiến đến u minh âm phủ cũng không còn lạnh tanh như vậy. Còn tốt kịp thời đem nó lấy ra, nếu không không chừng đã bị càn khôn thiên đạo ép khô, đồng hóa. Từ Trường Thanh cảm giác được mình đem tạo hóa đồ linh lấy lúc đi ra, càn khôn thiên đạo sinh ra một cỗ ngăn cản lực lượng, mà tạo hóa đồ linh cũng biến thành ảm đạm không ít. Hiển nhiên là hao tổn không ít tinh hoa, như tiếp tục lưu lại càn khôn thế giới bên trong, lại không lâu nữa thời gian tạo hóa đồ linh chỉ sợ cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Mặc dù tạo hóa đồ linh cái chủng loại kia đặc thù khí tức trở nên ảm đạm không rõ, nhưng cũng không có thương tổn cùng bản nguyên, Từ Trường Thanh tại nó lấy ra về sau, liền không ngừng dùng sinh tử có hay không chi đạo pháp lực đối nó ẩn dưỡng, để nó phát ra đặc thù tạo hóa chi khí dần dần khôi phục trạng thái bình thường. Tại cảm giác được chung quanh Bất Chu Sơn thạch chi lực đã đạt tới mình tiếp nhận cực hạn về sau, Từ Trường Thanh dừng bước, sau đó từ Kim Tiên bản thể chỗ đem Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân sâm nguyên thần chi lực dẫn tới ra, thông qua cây quả nhân sâm nguyên thần phân thân ảnh hưởng chung quanh huyết vụ chi lực, đồng thời cùng kia bị bốn cái Bất Chu Sơn cột đá vây quanh Ngũ Trang Quan đạo trưởng sinh ra một tia huyền diệu liên hệ. Chính như Từ Trường Thanh trước đó đoán nghĩ như vậy, Trấn Nguyên Tử không có khả năng cho chính hắn lưu lại một cái không thể thu phục căn cơ đạo trưởng, hắn cũng hẳn là có thể nghĩ đến vẫn lạc đến người thế tục ở giữa về sau, pháp lực của hắn tuyệt đối không cách nào khôi phục lại dĩ vãng trình độ, cho nên hắn khẳng định tại cái này Ngũ Trang Quan trên đạo trưởng lưu lại một cái thuận tiện cửa ngầm. Mà cái này thuận tiện cửa ngầm hẳn là hắn bản mệnh đại đạo khí tức, cũng chính là cây quả nhân sâm chi lực. Từ Trường Thanh tại đem Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân sâm nguyên thần chi lực thi triển đi ra về sau, căn bản cũng không có làm bất luận cái gì động tác khác, Ngũ Trang Quan đạo trưởng liền tự phát dẫn xuất một cỗ pháp lực khí tức tới tương liên, đồng thời chung quanh Bất Chu Sơn thạch chi lực cũng tại Ngũ Trang Quan đạo trưởng khống chế hạ yếu bất rất nhiều, để hắn có thể tiếp tục hướng phía trước lại dạo bước tiến lên vài chục bước. Chỉ tiếc hắn Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân sâm nguyên thần dù sao không phải trấn nguyên tử quả nhân sâm cây nguyên thần, tại hắn nguyên thần phân thân bên trong trừ nguyên bản quả nhân sâm thụ linh cây chi lực bên ngoài, càng nhiều hơn chính là Phật gia chư thiên đại đạo chi lực, mà lại bởi vì Bồ Đề Mộc Linh ảnh hưởng, nguyên vốn thuộc về cây quả nhân sâm lực lượng khí tức liền càng thêm đơn bạc. Hiện tại có thể bằng vào cái này một tia cây quả nhân sâm khí tức ảnh hưởng đến Ngũ Trang Quan đạo trưởng, để nó mở ra một cái khe cũng đã là cực hạn, như muốn triệt để thu phục, hay là cần đã nửa bước đại La Kim Tiên bản thể thân tự xuất thủ mới được. May mà Từ Trường Thanh cũng không đội ở lấy đi này bảo, mở ra cái này một cái khe đã đầy đủ hắn làm việc, chỉ gặp hắn lấy tự thân nguyên thần chi lực làm dẫn đạo, đem Ngũ Trang Quan đạo trưởng tới tương hợp kia một tia pháp lực rót vào trong tay giả tạo hóa mưu toan bên trong. Sau đó đem nó đưa vào đến Ngũ Trang Quan trong đạo trường, để nó đặc hữu tạo hóa chi lực khí tức cùng Ngũ Trang Quan đạo trường dung hợp một chỗ. Lúc này, tạo hóa đồ linh đặc thù khí tức lập tức theo lấy Ngũ Trang Quan đạo trường cùng Bất Chu Sơn thạch chi lực cùng nhau hướng bốn phía phát ra, rất nhanh liền lan tràn đến chung quanh toàn bộ Hồng Hoang lục địa mảnh vụn bên trên, đồng thời giống như là một quả trái tim có rỗi nhảy lên. Nếu như không phải chung quanh còn có huyết vụ thiên địa trận làm ngăn trở, có lẽ giờ phút này đã chỗ sâu trong huyết vụ Hạo Thiên Đế Quân đã cảm giác được nó tồn tại. Từ Trường Thanh thu hồi nguyên thần chi lực, sau đó cả người thối lui đến Bất Chu Sơn Thạch chi lực ảnh hưởng phạm vi bên ngoài, lặng lặng chờ đợi cỗ này hỗn tạp tạo hóa độ linh khí hơi thở sức mạnh đặc biệt ổn định lại. Qua ước chừng nửa canh giờ, tạo hóa độ linh khí tức mới không có lại xuất hiện quá lớn chập trùng tăng giảm, tiếp qua ước chừng một khắc đồng hồ, hết thảy mới hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh, hiển nhiên tạo hóa độ linh đã dung nhập vào ngũ trang quan trong đạo trường. Lúc này, Từ Trường Thanh lại dẫn động cây quả nhân sâm nguyên thần chi lực, cùng ngũ trang quan đạo trưởng liên hệ đến cùng một chỗ, mà trên mặt của hắn thì bỗng nhiên lộ ra một tia ngoài ý muốn thần sắc, đi theo giống như là đạt được cái gì kinh hỉ sự tình, phá lên cười. Cũng khó trách Từ Trường Thanh sẽ thất thố như vậy, hắn cái này vốn chỉ là muốn an thả mồi cử động vậy mà lại đạt được một cái ngoài ý muốn kinh hỉ, tạo hóa độ linh đang cùng ngũ trang quan đạo trưởng dung hợp, đợi một thời gian tất nhiên có thể trở thành ngũ trang quan đạo trưởng nói linh, mà hết thảy này biến hóa nguyên nhân tất cả đều tại Bất Chu Sơn thạch chi lực bên trên. Bất Chu Sơn nghe nói chính là cái này một kỳ thiên địa khai tịch đến nay, cái thứ nhất ủng có sinh linh địa phương, cũng là thiên địa vạn vật căn nguyên chi địa, nơi đây ẩn chứa căn bản nhất tam giới thiên đạo chi lực, mà trong đó tự nhiên cũng có được thuần túy nhất tạo hóa đại đạo chi lực. Trấn Nguyên Tử tỉ mỉ chuẩn bị cái này bốn cái Bất Chu Sơn cột đá tự nhiên sẽ không là cái gì phổ thông Bất Chu Sơn thạch, từ nó phát ra lực lượng đến xem, chí ít cũng là tới gần Bất Chu Sơn tâm hạch linh thạch, ẩn chứa trong đó một tia tạo hóa đại đạo chi lực cũng hợp tình hợp lý. Cái này ngũ trang quan đạo trường cùng Bất Chu Sơn cột đá bị Trấn Nguyên Tử cưỡng ép luyện chế đến cùng một chỗ, lại thêm qua nhiều năm như vậy dung hợp lẫn nhau, ngũ trang quan đạo trưởng chỗ phát ra pháp lực khí tức cũng đồng dạng có được một tia tạo hóa đại đạo chi lực cái bóng. Khi ở vào trạng thái vô chủ, mà lại trở nên phi thường hư nhược tạo hóa độ linh tiến vào cái này đạo trưởng thiên địa về sau, rất tự nhiên liền sẽ hấp dẫn tới nhất tương cận lực lượng bổ sung tự thân, mà loại hành vi này không khác là dẫn sói vào nhà, khiến đến ngũ trang quan đạo trưởng pháp lực dung nhập vào nó hạch trong nội tâm. Tại loại này chu du đánh hoàng cái, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh tình huống dưới, cả hai rất nhanh liền dung hợp lại cùng nhau, hiện tại liền xem như từ trưởng thành nghĩ đưa chúng nó tách ra cũng rất khó làm được. Có được nói linh đạo trưởng hoặc là tiểu động tiên, cũng không có nói linh đạo trưởng cùng tiểu động thiên so sánh quả thực chính là khác nhau một trời một vực, trong đó rõ rệt nhất chênh lệch chính là nói linh đạo từ trường đủ phụ trợ tại trong đạo trường tu luyện người đối lớn đạo pháp tắc càng ngộ, để nó trong thời gian ngắn cảm giác thậm chí nắm giữ một loại hoặc là nhiều loại lớn đạo pháp tắc. Tại Côn Lôn trong tam giới giống là như vậy đạo trường đã biết chỉ có ba khu, một chỗ là Ngọc Hư Cung, một chỗ là Thanh Dương Cung, còn có một chỗ chính là Đại Phá Diệt Ma chủ chỗ Ma chủ điện, cũng chính là năm đó Vạn Kiếp Ma Đế Ma Đế Cung. Tạ ơn, Quy 1 chương 1777, gió nổi mây phun, thượng. Vệ Đỗ bình yên tĩnh từ trường thanh vận dụng cây trạng ma ấn đem huyết vụ thiên địa lực lượng cùng cái này ngũ trang quan đạo trưởng phát ra pháp lực khí tức dung hội đến cùng một chỗ, sau đó đem bên trong pháp lực khí tức một tia rút ra, đồng thời đem nó xen lẫn tại huyết vụ chi lực bên trong. Theo huyết vụ chi lực bên trong tích lũy kia cấu ngũ trang quan pháp lực càng ngày càng nhiều, pháp lực bên trong tạo hóa độ linh khí tức cũng càng ngày càng rõ ràng, lúc này từ trường thanh liền đem nó đưa vào đến huyết vụ chi lực vận chuyển quỹ tích bên trong, để nó đi theo huyết vụ chi lực lưu động rời đi chỗ khối này hồng hoang lục địa mảnh vỡ, đồng thời du tẩu tại huyết vụ thiên địa các nơi. Làm xong đây hết thảy về sau, Từ Trường Thanh liền không tiếp tục rời đi khối này hồng hoang lục địa mảnh vỡ, mà là đi đến lục địa mảnh vỡ biên giới bộ phận, khắp nơi tìm một chỗ, phản phất bế quan tiềm tu đem tâm thần đưa vào đến Vạn Kiếp Ma Đế ấn bên trong, toàn bộ phân thân cũng theo đó trở nên trong suốt, đồng thời dần dần biến mất, chỉ để lại một viên cổ pháp Vạn Kiếp Ma Đế ấn lơ lửng ở nơi đó. Giờ khắc này Từ Trường Thanh đem Vạn Kiếp Ma Đế ấn pháp lực khí tức hoàn toàn phóng xuất ra, dung nhập vào huyết vụ chi lực bên trong, đồng thời như là ngũ trang quan đạo trưởng pháp lực đồng dạng, đem nó đưa vào đến huyết vụ thiên địa bên trong, để tất cả thân ở huyết vụ thiên địa cùng nó người chung quanh đều có thể cảm giác được rõ ràng nó tồn tại. Tại mất đi thiên địa trận phong cấm về sau, nguồn gốc từ ngũ trang quan đạo trường đặc thù pháp lực khí tức lập tức liền bị thân ở huyết vụ thiên địa hai đầu người hữu tâm cho cảm thấy, mà bọn hắn làm ra phản ứng thì hoàn toàn khác biệt. Thân ở nghiệt giết thành đấu chiến pháp chủ giờ phút này chính mượn dùng mình cách đám ma chủ thân phận cùng vãng sinh nói lực lượng, nhanh chóng ở bên người tụ tập một đám ma chúng. Trong thời gian thật ngắn liền có gần hơn 5000 tên còn ở vào đứng ngoài quan sát trạng thái ma đầu, ma quân cùng ma tôn nhóm đi theo ở hai bên nàng. Những người này phần lớn đều là bởi vì ma vực hành lang xảy ra vấn đề mà không thể không lưu lại cái khác người trong ma vực. Tại sông Ba Bảo Đảm cùng Phương Bắc Ma vực bắt đầu thảo luận chiến hậu lợi ích chia cắt phương án lúc, bọn hắn những người này cũng muốn kiếm một chén canh, nhưng lại sợ giờ phút này quy thuận tại hai thế lực lớn phía dưới sẽ bị coi như quân cờ đến vận dụng, cho nên đều không hẹn mà cùng lựa chọn lặng chờ đứng ngoài quan sát chờ hành vi. Nhưng bây giờ cách đám ma chủ xuất hiện thì cho những này ma giới bên trong người một cái chia sẻ lợi ích thời cơ, có mang dạng này tâm tư người còn không phải số ít, tại những người này hô bằng gọi hưu phía dưới, cách đám ma chủ thân bên cạnh rất nhanh liền tụ tập đầy đủ nhân mã, kéo lên đại kỳ, trở thành hiện tại Phật Ma trên chiến trường cỗ thứ 3 thế lực. Mặc dù cổ thứ ban này lâm thời thế lực so với cái khác hai cỗ thế lực người tới số bên trên muốn ít rất nhiều, mà lại tuyệt đại đa số đều chỉ là một chút nửa bước ma quân chi cảnh ma đầu nhóm, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn thực lực chính là yếu nhất. Ngược lại tất cả mọi người cho rằng như ba cỗ thế lực giao thủ, thắng bại còn chưa biết được. Cô không nói đến một cái tại ma giới trừ đại phá diệt ma chủ bên ngoài gần như vô địch cách đám ma chủ là đủ xoay chuyển bất luận cái gì cục diện, vẹn vẹn tự nguyện tụ lại tại cách đám ma chủ thân vừa nghe sau điều khiển kia bảy tên ma tôn cường giả, liền tất cả đều là tại ma giới không phải bình thường tồn tại. Cái này bảy tên ma tôn cường giả có khác với những cái kia tân tấn ma tôn cường giả. Cái này bảy tên ma tôn tất cả đều là tại ma giới công nhận ma tôn cường giả một trong, bọn hắn trở thành ma tôn thời gian đều tại thiên địa dị biến trước đó, chính là dựa vào thực lực bản thân đột phá cảnh giới bình chướng thành tựu ma tôn. Mỗi một người bọn hắn đều có người khác khó mà địch nổi huy hoàng chiến tích, cũng đều từng có một đoạn quát xá phong vân thời gian, nếu như bọn hắn nguyện ý, tùy thời tùy chỗ đều có thể độc bá nhất phương, thành là chúa tể một phương. Chỉ tiếc mấy người bọn hắn đều có một cái cộng đồng thiếu hụt, chính là bọn hắn đều thích độc lai độc vãng, đã không nguyện ý bị người quản thúc, cũng đồng dạng không nguyện ý sóng tốn thời gian quản thúc người khác. Lần này nếu như không phải cách ám ma chủ xuất hiện lời nói, bọn hắn y nguyên sẽ tiềm phục tại Phật ma trên chiến trường, tùy thời ma động, lẻ loi một mình tìm kiếm chiến cơ. Tại cái này bảy tên ma tôn bên trong, nếu là lấy công khai thực lực mạnh yếu mà nói, Linh Quan Tài Thi ma thực lực hẳn là mạnh nhất. Này ma xuất thân chính là nội môn Linh Sơn Mao Sơn Tông Táng Tiên Đạo, về sau lại bội phản Mao Sơn Tông, đầu nhập đến Linh Bảo phái môn hạ, học trộm đến Linh Bảo phái cựu tử còn tìm cách tự sáng tạo cựu tử Táng Tiên Quyết. Bởi vì cựu tử Táng Tiên Pháp cần lấy ngàn vạn sinh linh chi huyết tế luyện cựu tử Linh Quan Tài. Mà Linh Quan Tài Thi ma mặc dù si mê tu pháp, nhưng còn không có mẫn diệt nhân tính, đồng thời cũng lo lắng làm như vậy hữu thương thiên hòa, dẫn tới thiên kiếp, cho nên liền nghĩ một cái điều hòa chi pháp giết ma thành đạo. Mượn dùng ma giới bên trong người ma khí cùng ma huyết đến luyện chế cựu tử Linh Quan Tài. Chỉ tiếc hắn cuối cùng sắp luyện thành Linh Quan Tài thời điểm, bị người phát hiện xuất thủ ngăn lại, khiến cho hắn thụ ma khí ăn mòn, chuyển ma nhập ma, cuối cùng tại Linh Bảo phái truy sát hạ, trốn nhập ma giới. Chân chính khiến đến Linh Quan Tài thi ma thành danh một trận chiến, là hắn từng bằng sức một mình, bày xuống ngàn quan tài khóa trời trận, phong bế Đông Phương Ma vực 6 cái hậu thiên ma thế gia 2 năm, để nó thành viên gia tộc không một người có thể ra, không một người có thể đi vào, cuối cùng vẫn là diệt ra mặt điều tiết, mới đưa cái này 6 nhà thả ra. Cũng chính là một trận chiến này khiến đến hắn trở thành công nhận ma tôn bá chủ một trong, mà vô luận là Đế La hay là Long Tiến Bảo đều từng nói qua, nếu để cho hắn đem Linh Quan Tài trận thế triển khai, cần 5 tên trở lên ma tôn cường giả toàn lực hợp tác mới có thể chống lại, nếu là muốn phá giải trận này thì cần 10 tên trở lên ma tôn phương có thể làm được. Trước kia Linh Quan Tài thi ma cũng đồng dạng nhận vì mình thực lực có thể địch nổi 5 tên trở lên ma tôn, cho nên sự làm người cũng lộ ra cực kỳ cao ngạo, nhìn bất luận kẻ nào đều là một loại ánh mắt khinh miệt, bên người không có cái gì bằng hữu, tại ma nhân bên trong thanh danh cũng không có gì đặc biệt, thẳng đến một người xuất hiện mới hoàn toàn phá hủy hắn ngạo khí, để hắn hiểu được ma giới tàng long ngọa hổ, hành vi cử chỉ thu liễm rất nhiều. Người này cũng không có lợi dụng bất kỳ ngoại lực, chỉ là chỉ bằng vào một người liền dễ như trở bàn tay phá giải hắn ngàn quan tài khóa trời trận. Đối với thực lực không bằng hắn người hắn sẽ cực kỳ khinh thị, nhưng đối với những cái kia chân chính mạnh qua hắn người hắn thì sẽ tỏ vẻ ra là tương đương lễ kính. Lần này hắn sẽ tại cách đám ma chủ dưới trướng chờ đợi điều khiển cũng chính bởi vì vậy người mời, mà theo hắn biết nó dư 5 tên ma tôn cường giả cũng là đồng dạng nguyên nhân, người này chính là tại 7 tên ma tôn bên trong nhìn qua tầm thường nhất ảnh ma liệt phong. Đối với ảnh ma liệt phong tại sao lại ở những người khác còn tại ngắm nhìn tình huống dưới, đầu tiên tụ tập tại cách đám ma chủ dưới trướng, đồng thời tận hết sức lực vì đó chỉnh hợp lực lượng, triệu tập nhân thủ, Linh Quan Tài thi ma mấy người cũng đều cảm thấy không hiểu cùng nghi hoặc, nhưng không có người sẽ mở miệng hỏi thăm, tất cả mọi người chỉ là suy đoán hắn loại này nhiệt tình hành vi hoàn toàn là xuất từ một loại giữa nam nữ ngưỡng mộ chi tình. Làm công nhận ma tôn bá chủ bên trong duy nhất nữ tính, ma giới nữ nhân mạnh nhất, cách đám ma chủ tại ma giới không thiếu đối nó hâm mộ người, trong đó vì đó cùng nhiệt càng là số lượng không ít, không chỉ có một cái thế lực công khai biểu thị chỉ cần cách đám ma chủ quyết định sáng lập kéo cờ lập tông, bọn hắn liền sẽ toàn phái tìm tới. Đối với những người khác suy đoán, đương sự hai người đều không có làm bất kỳ giải thích nào, ngược lại cực kỳ thân mật biểu hiện càng làm cho lời đồn đại này trở nên giống là thật. Giờ phút này, tại Nghiệt Giết Thành trong phủ thành chủ, tán đi một thân pháp lực ảnh ma liệt phong lộ ra diện mục thật sự, một cái thân hình hình dạng đều cực kỳ phổ thông trung niên hán tử, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì đáng giá người khác chú ý ma bảo, chỉ có trên trán bị dùng phương pháp đặc thù in dấu xuống diện, nô hai chữ nhìn qua lộ ra cực kỳ bắt mắt. Giờ phút này ảnh ma liệt phong chính liên tiếp bất đắc dĩ nhìn xem ngồi ngay ngắn một bên, đang tập trung tinh thần nhìn trong tay các lộ thế lực tình báo đấu chiến pháp chủ, cười khổ nói, "Ngũ tỷ, ngươi liền không sợ làm như vậy có hại thanh danh của ngươi sao?" "Thanh danh?" Đấu chiến pháp chủ tướng ánh mắt từ trên tình báo đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn ảnh ma liệt phong, phản đạo, "Ngươi nói là đấu chiến pháp chủ thanh danh, hay là nói cách đám ma chủ thanh danh?" "Nếu như là đấu chiến pháp chủ thanh danh, thì căn bản sẽ không chịu ảnh hưởng, nếu là cách đám ma chủ thanh danh thì không liên quan gì đến ta." "Đừng quên, lúc trước thế nhưng là các ngươi quả thực là muốn ta sáng tạo một cái cách đám ma chủ thân phận, ta nhưng chưa từng có đã đáp ứng." "Hắc hắc." Ảnh ma liệt phong biết đấu chiến pháp chủ đối cách đám ma chủ cái thân phận này rất phản cảm, lúc trước chế tạo cái thân phận này thời điểm, liền có chút ép buộc ý vị, mặc dù cái này cũng sẽ không ảnh hưởng huynh đệ bọn họ mấy người tình cảm, nhưng quá nhiều đề cập hay là sẽ sinh ra một chút hiểu lầm không cần thiết. Cho nên hắn chỉ là cười hai tiếng, không có tiếp tục nói nữa, mà là nói sang chuyện khác, chỉ trên mặt bàn một phong ngọc giản truyền thư, nói: "Tam ca, kế hoạch ngươi thấy thế nào? Chỉ cần không xuất hiện cái khác biến số, sông ba bảo đảm chắc chắn vẫn diệt tại đây." Đấu chiến pháp chủ một mặt tự tin nói: "Biến số sao?" Ảnh ma liệt phong nhíu mày, đi theo cắn răng, nói: "Bắc Hải Ứng Long Vương nên tính là một cái biến số, người này tọa hạ linh thú thực tế đáng sợ. Vậy mà ta ngay cả cơ hội phản kháng đều không có liền bị xuất sinh kia nuốt một bộ cái bóng phân thân. Hắn cũng không tính là biến số." Đấu chiến pháp chủ lắc đầu, nói: "Bắc Hải Ứng Long Vương tuyệt sẽ không là bởi vì cái này Phật Ma đại chiến một chuyện đến chỗ này, hắn tất nhiên là bị sự tình khác hấp dẫn mà đến, mà toàn bộ Côn Lôn trong tam giới có thể làm cho Bắc Hải Ứng Long Vương mạo hiểm như vậy, tiến vào ma giới người có thể đếm được trên đầu ngón tay, có khả năng nhất chính là một mực bị hắn coi là tử thù rồng vương Đông Cung chi chủ. Ngươi nói là Hạo Thiên Đế Quân?" Ảnh ma liệt phong sắc mặt hơi đổi một chút, đối với cái này năm đó từng sáng lập tiên triều tồn tại hắn cũng cảm thấy có chút kính sợ. "Ta có tin tức đáng tin, Hạo Thiên Đế Quân đã tiến vào ma giới, thậm chí khả năng đã tại cái này Phật Ma trên chiến trường." Đấu chiến pháp chủ trên mặt lộ ra khẳng định thần sắc, đồng thời trong đầu không khỏi nhớ tới Từ Trường Thanh, lông mày cũng hơi nhíu một chút, sau đó lại tiếp tục nói: "Hạo Thiên Đế Quân xem như một cái biến số, chỉ bất quá có Bắc Hải Ứng Long Vương chế ước, chỉ cần chúng ta không lẫn vào bọn hắn ân oán bên trong đi, liền sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. So sánh với Hạo Thiên Đế Quân đến, ta ngược lại là lo lắng hơn gì ra, Tuệ Giác Bồ Tát cũng đã tại trong huyết vụ mất đi tung tích đấy là." Diệt gia. Nâng lên Diệt gia thời điểm, ảnh ma Liệt Phong không khỏi đưa tay sờ sờ trên trán cái này để hắn thống hận vô cùng là ấn, trên mặt lộ ra nồng hậu dày đặc sát khí, nói, Diệt gia liền để ta đến đối phó tốt, vừa vặn hướng bọn hắn lấy điểm lợi tức. Ngươi đừng làm loạn. Mặc dù đấu chiến pháp chủ không có ảnh ma Liệt Phong mãnh liệt như vậy lộ ra ngoài sát khí, nhưng đề cập Diệt gia nàng cũng đồng dạng là nghiến răng nghiến lợi, hận ý liên miên, chỉ bất quá nàng hay là thở sâu, cưỡng chế tình cảm của mình, nói, Diệt gia sự tình, nhị ca sớm có sắp xếp, không cần loạn kế hoạch của hắn. Hừ. Ảnh ma Liệt Phong đem đầu phiết đến một bên, nói, một khi Phật ma khai chiến, nơi này chính là nguy cơ tứ phía chi địa, tử thương không thể tránh được. Đấu chiến pháp chủ nghe vậy, đang chuẩn bị lại khuyên nhủ vài câu, nhưng bỗng nhiên nàng cảm thấy một cỗ lực lượng như có như không từ phương xa truyền đến, khiến đến trên người nàng huyết mạch chi khí sôi trào lên, mà sắc mặt của nàng cũng đống nhiên biến đổi, nhịn không được kinh ngạc nói, Bất Chu Sơn Thạch. Chưa xong còn tiếp, mở cờ một chương 1778, gió nổi mây phun, trùng, vê đút làm sao rồi? Ngũ tỷ. Nhìn thấy đấu chiến pháp chủ thất thố như vậy, ảnh ma Liệt Phong tưởng rằng có người âm thầm nhìn trộm, cũng biến thành cảnh giác lên, thân hình lập tức hóa thành một đạo hắc ảnh, chui vào đến chúng quanh vách đá, cái bàn, cái bóng bên trong, biến mất không thấy gì nữa, chỉ có hỏi thăm thanh âm còn trong phòng quanh quẩn. Bây giờ, không cần khẩn trương, là ta phát hiện những năm gần đây ta một mực tại tìm kiếm đồ vật. Trên mặt nghi ngờ chưa tiêu đấu chiến pháp chủ nhìn thấy ảnh ma Liệt Phong như vậy cẩn thận từng ly từng tí dáng vẻ, không khỏi cười cười, nói: "Thất đệ, tu vi của ngươi là càng ngày càng cao, nhưng lá gan lại càng ngày càng tiểu. Nếu là thật có người có thể che đậy hai người chúng ta bày ra pháp trận, né tránh chúng ta thần niệm, như vậy tu vi của hắn liền tuyệt đối cao hơn chúng ta không chỉ một bậc, ngươi dạng này né tránh thì có ích lợi gì đâu?" Hắc hắc. Cái này cũng không gọi gan nhỏ, cái này gọi cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Ảnh ma Liệt Phong từ cái bóng bên trong đứng ra, nói: "Cái bóng của ta phân thân luyện chế cực kỳ khó khăn, hỏng một cái thiếu một cái, hiện tại còn lại không đến 20 cái, không thể không tính toán tỉ mỉ." Nói, hắn lại biểu lộ ra khá là thâm ý nhìn một chút đấu chiến pháp chủ, thử dò xét nói: "Nếu như ngũ tỷ ngươi có thể thiếu đánh Phật chủng linh thai chủ ý, những cái kia đều là ta đấu chiến thành căn cơ, không có khả năng để ngươi làm thành cái bóng phân thân đi luyện." Đấu chiến pháp chủ lập tức đánh gãy đối phương, sau đó lại chuyển di ánh mắt cho hắn nghĩ kê nói: "Ngươi không nên tìm ta, hẳn là đi tìm đại ca, hắn ở trung ương ma vực chấp trưởng ma trùng hồ, nơi đó có ước vạn ma trùng, tùy tiện lấy ra mấy trăm cho ngươi, cũng sẽ không để ngươi chú ý." Đấu chiến pháp chủ lời nói nếu là lan truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ khiến oanh động cực lớn. Bởi vì nàng đề cập người đại ca này nếu là theo trưởng quản chức vụ đến suy tính, tất nhiên là trung ương ma vực Thất Khiếu đạo nhân, mà vị này Thất Khiếu đạo nhân ở trung ương ma vực địa vị thực tế trọng yếu, đồng thời cực kỳ hiển hách. Tại cái khác người trong ma vực xem ra, Biển Lửa Hung vực chi chủ Đế La chính là đại phá diệt ma chủ tín nhiệm nhất người, chính là chúng môn nhân đệ tử đứng đầu, đối trung ương ma vực lớn thế lực nhỏ cũng có được quyền giám sát, có thể nói là quyền cao chức trọng. Chỉ bất quá người sáng suốt lại đều có thể nhìn ra được Đế La quyền lợi đều là hư, chỉ có một cái danh hiệu, chân chính nắm giữ tại lực lượng trong tay hắn cũng vẹn vẹn chỉ là Biển Lửa Hung vực cái này một khối địa phương mà thôi. Nếu là trừ bỏ đại phá diệt ma chủ bên ngoài, ở trung ương ma vực chân chính nắm giữ lớn nhất quyền lợi người kỳ thật có 3 người, mà Sông Ba Bảo Đảm mặc dù bây giờ nhìn như quyền cao chức trọng, nhưng còn chưa có tư cách xếp vào 3 người một trong, trừ phi hắn có thể cùng nhau tứ phương ma vực. Tại cái này trong 3 người, Thất Khiếu đạo nhân liền chiếm cứ một chỗ cắm rủi, nó chấp trưởng ma chủng hồ chính là trung ương ma vực hạch tâm yếu địa, mà năm đó hắn có thể lực áp quần ma, trở thành ma chủng hồ chi chủ cũng hoàn toàn ra ngoài dự liệu của mọi người. Thất Khiếu đạo nhân lai lịch phi thường thần bí, có người nói hắn là nội môn Linh Sơn Tiên Gia tông môn đệ tử, cũng có người cho là hắn là tiên cung môn nhân, thậm chí còn có người cho là hắn có thể là đại phá diệt ma chủ huyết mạch hậu duệ. Tóm lại hắn xuất hiện ở trung ương ma vực về sau, không có bất kỳ cái gì siêu phàm chỗ, cùng trung ương ma vực ngàn vạn tầng dưới chốt ma chúng đồng dạng, đều là kẻ như run rế. Thằng đến tiền nhiệm ma chủng hồ chi chủ vẫn lạc, muốn chọn ra mới ma chủng hồ chi chủ lúc, hắn mới một tiếng hót lên làm kinh người, lấy sức một mình ngăn chặn tất cả người cạnh tranh, trở thành tân nhiệm ma chủng hồ chi chủ. Năm đó Thất Khiếu đạo nhân có thể trở thành ma chủng hồ chi chủ cũng coi là một cái không lớn không nhỏ ngoài ý muốn. Bởi vì một số đại phá diệt ma chủ định ra quy củ hạn định, làm cho này tham dự cạnh tranh ma chủng hầu người đều không phải các cái trung ương ma vực thế lực bên trong người mạnh nhất, mà bọn hắn cũng cho rằng ở trung ương ma vực không người nào dám cùng bọn hắn cạnh tranh. Những này trung ương ma vực thế lực cảm thấy vô luận như thế nào cục diện biến hóa ma chủng hồ chi chủ vị trí đều là bọn hắn vật trong bàn tay, nhưng chưa từng nghĩ lại toát ra Thất Khiếu đạo nhân dạng này một cái biến số, tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng trước đó, liền đem ma chủng hồ chi chủ vị trí cầm lấy nơi tay, không duyên cớ cao minh đến ma chủng trong ao 3000 nguyên thủy ma sĩ. Tại ma giới có người ra chuyện đã từng đem Thất Khiếu đạo nhân cùng Đế La so sánh, suy đoán ai thực lực mạnh nhất, nhưng cuối cùng cũng không có một cái định luận. Bởi vì Thất Khiếu đạo nhân từ khi lần kia một tiếng hót lên làm kinh người về sau, liền tại ma chủng trong ao trải qua một loại nửa ẩn cư sinh hoạt. Tất cả phía ngoài các loại sự vụ, hắn đều tại làm ra quyết định sau giao cho dưới trướng 15 tên nguyên thủy ma tôn xử lý. Cái này 15 tên nguyên thủy ma tôn mỗi một cái đều là thực sự ma tôn cường giả. Mặc dù không được xếp vào công khai ma tôn bá chủ liệt kê, nhưng cũng không kém nhiều. Từ bọn hắn đối đại Thất Khiếu đạo nhân mệnh lệnh lúc loại kia nghiêm cẩn, nghiêm túc thái độ đến xem, bọn hắn hiển nhưng đã bị Thất Khiếu đạo nhân hoàn toàn thu phục, cũng từ một khía cạnh chứng minh Thất Khiếu đạo nhân thế lực tuyệt đối đứng tại ma giới đỉnh cao nhất. Chỉ bất quá thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, không có thấy tận mắt biết đến Thất Khiếu đạo nhân thực lực chân thật, tại người khác trong lòng từ đầu đến cuối sẽ còn có hoài nghi, cho nên Thất Khiếu đạo nhân cho dù có thực lực cũng có thế lực, nhưng y nguyên chưa được xếp vào đến ma tôn bá chủ liệt kê. Ma chủng hồ nơi đây là một cái trung ương ma vực một cái cực kỳ đặc thù linh địa, thiên địa ma khí tụ tập ở này ngưng kết thành nguyên thủy ma chủng, mà những này ma chủng lại bởi vì do nhiều nguyên nhân không thể hóa vì tiên thiên ma, điểm này cùng đấu chiến ba trong thành Phật chủng linh thai có chút cùng loại. Tại mất đi căn bản nhất tác dụng về sau, những này nguyên thủy ma chủng cũng chỉ có thể bị người mang tới luyện chế ma bảo, hoặc là trực tiếp đem nó đánh tan, coi như linh dược đến phụ trợ tu luyện, cái này liền tương đương với ma giới một cái dược viên, nó địa vị không sai biệt lắm đồng đẳng với ngoại môn linh sơn linh dược tam sơn. Liền như là linh dược có trên dưới phẩm phân chia đồng dạng, ma chủng cũng đồng dạng có ưu khuyết có khác, trên lệch ma chủng chỉ có thể dùng mặt luyện chế hạ phẩm ma bảo, thậm chí có không thể bị người trực tiếp dùng tới tu luyện, nhưng tốt nguyên thủy ma chủng lại có thể bên trong giấu ma giới thiên đạo lực lượng pháp tắc, thông qua nó luyện chế ra đến ma bảo tuyệt đại bộ phận đều là thượng phẩm ma bảo, thậm chí có thể đạt tới tiên phẩm. Mà lại những này ma chủng dùng tới tu luyện, công hiệu quả không thua gì phục dụng một viên tiên phẩm linh đan, tăng cao tu vi hay là tiếp theo, có thể nhờ vào đó nắm giữ một loại lớn nói lực lượng pháp tắc mới là vật này chỗ chân quý. Chính là bởi vì cái này ma chủng hồ tầm quan trọng, cho nên rất nhiều người đều đang có ý đồ xấu với nó, muốn thất khiếu đạo nhân chết người không phải số ít, chỉ tiếc thất khiếu đạo nhân trở thành ma chủng hồ chi chủ sau liền không còn có rời đi ma chủng hồ, để những cái kia người hữu tâm tìm không đến bất luận cái gì cơ hội hạ thủ. Nếu như có người biết, tại ma giới quát xá phong vân hoàng, thánh chủ, vạn tượng ma tôn long tiến bảo, cực lạc đồng tử, cái đám ma chủ, nam hoàng chi chủ cùng ảnh ma liệt phong bọn người vậy mà cùng thất khiếu đạo nhân là huynh đệ kết nghĩa, tất nhiên sẽ để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc sợ hãi. Nguyên bản hoàng, thánh chủ bọn hắn mỗi một cái cá thể cũng đã đầy đủ cường đại, tại riêng phần mình trong lĩnh vực đều là bá chủ cấp tồn tại. Khi bọn hắn liên hợp đến cùng nhau, thời điểm lực lượng càng là đủ để trưởng khống toàn bộ tứ phương ma vực. Chỉ bất quá hạn chế bọn hắn phát triển là ma giới căn cốt, nhưng bây giờ cái này lỗ hổng đã để thất khiếu đạo nhân cho bổ sung, chỉ cần không có giống như là đại phá diệt ma chủ dạng này tuyệt cường tồn đang xuất thủ, bọn hắn phát triển cùng khuyết trương đem thế không thể đỡ, mà lần này Phật Ma đại chiến chỉ là khuyết trương bước đầu tiên. Nhắc lên đại ca, hắn một ngày trước truyền tin tức cho Tam ca, nói đại phá diệt ma chủ lại bế quan, lần này sẽ cần thời gian rất lâu, hết thảy có thể dựa theo kế hoạch làm việc. Ảnh Ma Liệt Phong không tiếp tục giải trừ trên thân pháp lực, cũng đem trung ương ma vực tin tức truyền cho đấu chiến pháp chủ. Bất quá hắn phát hiện đấu chiến pháp chủ tựa hồ không có đang nghe, hoàn toàn là một bộ suy nghĩ viển vông thần sắc, nghe tới lời nói, cũng chỉ là hàm hồ trả lời một câu, tâm tư hoàn toàn đặt ở vừa rồi nâng lên Bất Chu Sơn trên đá. Mặc dù Ảnh Ma Liệt Phong mấy cái huynh đệ kết nghĩa đều biết đấu chiến pháp chủ qua nhiều năm như vậy đều tại trong huyết vụ tìm kiếm một vật, nhưng bởi vì đấu chiến pháp chủ mình không muốn nhắc tới, cho nên những người khác cũng không có hỏi nhiều, sẽ chỉ từ bên cạnh hiệp trợ một chút, tỉ như hoàng. Thánh chủ sẽ đem hắn đã xác minh huyết vụ thiên địa tình huống cáo chi đấu chiến pháp chủ, trợ giúp nó tiết kiệm không ít thời gian cùng phiền phức. Hiện tại từ đấu chiến pháp chủ trong miệng biết nàng nhiều năm tìm kiếm đồ vật vậy mà là trong truyền thuyết Bất Chu Sơn Thạch, hơn nữa còn giấu ở cái này trong huyết vụ, cái này khiến Ảnh Ma Liệt Phong cảm giác sâu sắc kinh ngạc, đồng thời trong đầu cũng không khỏi phải nghĩ đến Bắc Hải Ứng Long Vương cùng Hạo Thiên Đế quân bọn người. Có lẽ là cho rằng Hạo Thiên Đế quân bọn người khả năng cũng là hướng về phía Bất Chu Sơn Thạch đến, thế là Ảnh Ma Liệt Phong liền hỏi, ngươi tìm vật kia nhiều năm như vậy, lại tại hiện ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện, mà lại Hạo Thiên Đế quân bọn người xuất hiện phải có kỳ hoặc như thế, có thể hay không cũng là hướng về phía thứ này đến? Có cần hay không chúng ta hỗ trợ? Đấu chiến pháp chủ lắc đầu, nói, không dùng. Một mình ta đầy đủ ứng phó, các ngươi hay là chiếu kế hoạch làm việc, không muốn phức tạp. Nói xong, nàng liền phất tay để Ảnh Ma Liệt Phong đi đầu lui ra, mình thì tìm một kiện tinh thất, ngồi xếp bằng, đem treo ở bên hông đôi kia dưa lăng truy nhỏ nắm trong tay, thông qua đồng nguyên chi khí cảm giác trong huyết vụ đột nhiên xuất hiện Bất Chu Sơn Thạch chi khí, trong lòng cũng tràn ngập nghi ngờ mặc thầm nghĩ, người kia đến cùng muốn làm gì? Tại chế tạo mùi như sao? Cùng suy đoán lung tung Ảnh Ma Liệt Phong khác biệt, đấu chiến pháp chủ tâm bên trong lần lần cảm giác được cái này đột nhiên xuất hiện Bất Chu Sơn Thạch khí hơi thở rất có thể cùng trước đó tới tách ra từ trưởng thành có quan hệ. Bởi vì đối phương thần bí cùng đối Bất Chu Sơn Thạch hiểu rõ để nàng cảm giác sâu sắc kiêng kỵ, mà lại hiện tại xuất hiện Bất Chu Sơn Thạch chi khí cũng mười phần cổ quái, không đơn giản không là xuất hiện ở trong huyết vụ ương, hơn nữa còn lấy gần như không gian thuấn di tốc độ tại trong huyết vụ du đầu, không chút nào thụ huyết vụ chi lực ảnh hưởng. Cùng nàng dự tính tình huống thực tế chênh lệch rất xa, trong đó cũng có quá nhiều nhân công điều khiển vết tích, nàng gần như có thể xác định cái này phía sau là từ trường thanh động tay chân, cho nên nàng mới không có tùy tiện rời đi nghiệt giết thành, tiến vào trong huyết vụ truy tìm cái này một tia Bất Chu Sơn Thạch chi khí. Ngay tại đấu chiến pháp chủ cảm giác được Bất Chu Sơn Thạch chi khí thời điểm, người đã ở tại đấu chiến thành hữu vệ thành Hạo Thiên Đế quân cũng đồng dạng cảm thấy Bất Chu Sơn Thạch chi khí bên trong tích chứa tạo hóa đồ linh khí hơi thở. So sánh với đấu chiến pháp chủ chỉ là bởi vì cái này Bất Chu Sơn Thạch chi khí mà huyết mạch sôi trào đến, trên người hắn dị thường thì càng nghiêm trọng hơn một chút, đã cùng hắn thần hồn hòa làm một thể tạo hóa đồ bởi vì cái này đồ linh khí hơi thở sinh ra một tia cộng minh, từ đó gián tiếp ảnh hưởng đến Hạo Thiên Đế quân, để hắn sinh ra khó mà ức chế xúc động nghĩ phải lập tức tiến vào trong huyết vụ, tìm kiếm tâm tích của hắn. Cũng chính bởi vì biến hóa của tâm cảnh, khiến cho trên người hắn pháp lực khí tức cũng theo đó biến hóa, nguyên bản không có chú ý tới hắn hữu vệ thành đấu chiến bộ chư thiên thần Phật cũng cảnh giác đến nó tồn tại, cũng làm ra phản ứng, nhao nhao xuống lại. Chưa xong còn tiếp, mở cờ một chương 1779, gió nổi mây phun, hạ, về đúng giờ phút này Hạo Thiên Đế quân đã bỏ đi trên người hắn đế vương bảo, cách ăn mặc giống như một cái bình thường đạo nhân, chỉ bất quá trên thân thỉnh thoảng phát ra uy nghiêm khí tức, cùng hắn nguyên bản liền cực kỳ xuất sắc thân hình hình dạng, để hắn rất khó làm được gần vào người bên trong. Húng chi ở bên cạnh hắn đứng một cái tựa như cự linh thần trước thái thượng thanh tính thiên vương hướng đông phương thiên lôi vương thiên lôi tử, đây càng để hắn lộ ra cực kỳ bắt mắt. Chỉ bất quá, không biết là pháp thuật nguyên nhân, hay là pháp bảo tác dụng, tại Hạo Thiên Đế quân bởi vì tâm cảnh biến hóa bại lộ hành tung trước đó, tất cả nhìn thấy hai người bọn họ đấu chiến bộ chư thiên thần Phật cùng khổ hạnh tăng đều tựa hồ đang nhìn hai viên ven đường giống như hòn đá ánh mắt trực tiếp từ trên người bọn họ sẽ qua, không có hiện lộ ra bất cứ dị thường nào biểu lộ. Lấy về phần bọn hắn hai người nên ngang đi vào hữu vệ thành về sau, đều không ai tiến lên ngăn cản. Tại hiện tại cái này Phật Ma đại chiến trước khẩn trương thời khắc, mình nội bộ đột nhiên xuất hiện hai tên quần áo khí chất rõ ràng có khác với những người khác kẻ ngoại lai, đôi này hữu vệ thành đấu chiến bộ chư thiên thần Phật không thể nghi ngờ là một lần nghiêm trọng đả kích. Chỉ là bọn hắn lâu dài cùng ma giới bên trong người giao thủ, sớm thành thói quen đối mặt các loại dị thường đột phát tình trạng, cho nên tại hơi kinh ngạc một chút về sau, Hạo Thiên Đế Quân hai người chung quanh những cái kia đấu chiến bộ thần Phật cùng khổ hạnh tăng nhóm liền cực kỳ thuần thục phối hợp lại, cũng dẫn động hữu vệ thành nội pháp trận, trực tiếp hình thành một cái phong cấm pháp trận. Trên trăm đạo xiềng xích trạng Phật bảo từ bốn phía đấu chiến bộ thần Phật trên thân lao ra hình thành thiên võng đem hai người lưới ở trong đó, còn lại khổ hạnh tăng thì đem mình Phật tính cùng toàn bộ hữu vệ thành tương liên, hình thành bay đầy trời hoa, Phật quang phổ chiếu dị tượng, nương theo lấy dị tượng vô số phản âm thẳng vào thần hồn. Để người có loại lập tức quy y Phật môn xúc động. Dù những cái này phong cấm pháp trận chính là hữu vệ thành nội tốt nhất khốn địch pháp trận, nhưng bởi vì vội vàng thi pháp, tăng thêm đấu chiến bộ thần Phật cùng khổ hạnh tăng chúng phối hợp còn có chút vấn đề nhỏ, cho nên pháp trận uy lực cũng không như dự tính cường đại như vậy, chỉ bằng vào Hạo Thiên Đế Quân sau lưng Thiên Lôi Tử cũng đã đủ để ứng phó. So với năm đó ở Hạo Thiên Đế Quân lăng tẩm nhìn thấy Thiên Lôi Tử đến, bây giờ Thiên Lôi Tử đã có thoát thai hoàn cốt cải biến. Nó chuyển sinh sau thân thể chính là Hạo Thiên Đế Quân tỉ mỉ vì đó chuẩn bị, trừ bản thân cũng đồng dạng là một bộ lôi thú thân thể bên ngoài, còn có mang thượng cổ không biết tên hoang thú huyết mạch. Mà khổ hạnh tăng cũng đem mình Phật tính cùng kim thân Phật tượng dung hội đến cùng một chỗ, tại nó sau đầu hình thành một cái cự đại Phật gia vạn chữ, khiến đến tôn này kim thân Phật tượng biến đến vô cùng ngưng thực. Mặc dù Thiên Lôi Tử thực lực siêu phàm, nhưng tôn này từ mấy trăm đấu chiến bộ thần Phật cùng khổ hạnh tăng hợp lực ngưng tụ kim thân Phật tượng cũng cực kỳ cường đại, đủ để cùng trung phẩm chí cường tiên nhân so sánh, tăng thêm hữu vệ thành địa lợi chi tiện, chỉnh thể còn muốn hơn một chút, nguyên bản giống bốn phía lan tràn lôi vân, lôi quang cũng bị ép tới rụt trở về. Đấu chiến thành quả nhiên không tầm thường, vẹn vẹn chỉ là một cái hữu vệ thành cũng đã có như thế lực lượng. Khó trách qua nhiều năm như vậy đều có thể ngăn cản ma giới xâm nhập Phật giới tuyệt đại bộ phận lực lượng. Mặc dù bây giờ bị nhốt bất quá là Hạo Thiên Đế Quân phân thân, nhưng cái này phân thân cùng bản thể thực lực cũng không có quá lớn chênh lệch, thậm chí này phân thân đơn nhất giết chóc năng lực mà nói, còn tại bản thể phía trên. Cho nên gặp tình hình này, Hạo Thiên Đế Quân không có nửa điểm khẩn trương, ngược lại có chút thưởng thức nhìn một chút trên đỉnh đầu kim thân Phật tượng, chỉ là sắc mặt của hắn lại bỗng nhiên biến đổi, đi theo lệnh nói, bất quá, không ai có thể tại chấm trên đầu giễu võ dương oai, liền xem như Phật thấy chấm cũng muốn nhượng bộ lui binh, túi đầu xưng thần. Nói chuyện, liền nhìn thấy Hạo Thiên Đế Quân trên đỉnh đầu hiện lên một đạo bạch quang, nháy mắt từ kim thân Phật tượng ở giữa xẹt qua, ngay sau đó chung quanh đấu chiến bộ thần Phật cùng khổ hạnh tăng tựa như là bị lực lượng phản vệ, toàn đều không hẹn mà cùng phun ra một ngụm bản mệnh kim huyết, khí tức cũng biến thành suy yếu. Tôn kia lực lượng đạt tới trung phẩm chí cường tiên nhân kim thân Phật tượng tựa như là một cái yêu đất đồ sứ đồng dạng từ giữa đó vỡ ra một đầu khe hẹp, đi theo tại khe hẹp hai bên không ngừng xuất hiện không cách nào khép lại vết rạn, theo thiên lôi tử lôi quang phản kích, rất nhanh liền tán thành vô số điểm sáng, biến mất không thấy gì nữa. Một bên thiên lôi tử mặc dù đem áp chế thượng cổ lôi thần kim thân Phật tượng đánh tan, nhưng lại cũng không lộ ra cao hứng biết bao nhiêu, hắn biết do nếu như không phải Hạo Thiên Đế Quân xuất thủ, riêng lấy hắn lực lượng coi như có thể phá vỡ cô này kim thân Phật tượng, chỉ sợ cũng phải có chỗ tổn thương, cho nên vừa rồi hắn chẳng những không có lộ mặt, ngược lại có chút mặt mũi không ánh sáng. Có chút xấu hổ thiên lôi tử vì cứu danh dự, quyết định mượn cơ hội này cho những này Phật giới bên trong người một bài học, thế là liền thừa dịp chung quanh đấu chiến bộ thần Phật còn chưa chậm quá khí cơ hội, khu động thượng cổ lôi thần pháp tướng, giơ cao trong tay lôi công truy khoan, chuẩn bị để nó đụng vào nhau, thi triển hắn mạnh nhất một thức thần thông. Đủ, các ngươi muốn bước lên ta đấu chiến thành cùng sao trời hồ bệ cản chiến sự sao? Đúng lúc này một tiếng vang thật lớn từ toàn bộ thành trì bên trong phát ra, nương theo lấy tiếng vang là một cỗ cường đại đến đủ để so sánh nửa bước thiên tiên Phật nguyên pháp lực tạo thành vô hình quái phong. Cỗ này quái phong không có đối chúng quanh bất luận cái gì vật thể tạo thành tổn thương, vẹn vẹn chỉ là đem tụ tập lôi vân cùng thượng cổ lôi thần pháp tướng cho thổi tan, hai kiện lôi thần pháp bảo cũng trở xuống đến thiên lôi tử thủ bên trong. Nhận dạng này xung kích thiên lôi tử mặc dù không có giống như là chung quanh còn lại mấy cái bên kia đấu chiến bộ thần Phật đồng dạng thổ huyết, nhưng sắc mặt lại có vẻ hơi tái nhợt, chỉ là rất nhanh liền khôi phục thường sắc, hẳn là thụ một chút nội thương. Ngươi cuối cùng ra, chẳng còn tưởng rằng ngươi nhiều năm như vậy bị một nữ nhân giẫm tại dưới chân, sớm đã hỏa khí mất hết. Hạo Thiên Đế Quân tựa hồ đối với người nói chuyện rất tin tưởng, quan hệ cũng không phải bình thường, mặc dù lời nói gần như trào phúng, nhưng cũng không lo lắng đối phương sẽ trở mặt. Hạo Thiên, ngươi lại có cái gì đáng được tự ngạo, đừng nói là ngươi, liền xem như bản thể của ngươi đến, đối mặt ta đấu chiến pháp chủ đồng dạng muốn bị nàng giẫm tại dưới chân. Theo phản bác chi ngôn nói ra, người nói chuyện cũng theo một đạo Phật quang hiện lộ tại trước người hai người, chỉ thấy người này chính là cái này hữu vệ thành chi chủ đầy trời pháp chủ. Chỉ gặp hắn hướng chung quanh đấu chiến bộ thần Phật cùng khổ hạnh tăng phất phất tay, ra hiệu bọn hắn lui ra, rất nhanh cả con đường trừ ba người bọn họ bên ngoài liền không còn gì khác người. Đi theo hắn không có làm nhiều hàn huyên, gọn gàng dứt khoát mà hỏi, ngươi đột nhiên đến chỗ của ta đến cùng là vì cái gì? Ngươi nhưng đừng nói cho ta ngươi muốn lần này Phật ma đại chiến bên trong quấy rối, nếu là như vậy, ta liều mạng tu vi tổn hao nhiều cũng muốn đưa ngươi lưu ở nơi đây. Hạo Thiên Đế Quân cũng không có bởi vì đối phương ngựa khí mà tức giận, ngược lại cười cười, nói: "Xem ra ngươi thật bị nữ nhân kia cho thu phục, nếu là tại năm đó." Không đợi Hạo Thiên nói xong, đầy trời pháp chủ liền đưa tay đánh gãy, nói: "Không muốn xách năm đó, ngươi hay là nói hiện tại." Hạo Thiên Đế Quân thấy đầy trời pháp chủ nói như thế, cũng không còn lộ ra vẻ mặt ôn hòa, một mặt nghiêm nghị nói: "Ngươi hẳn còn nhớ năm đó ngươi thiếu chấm một cái nhân tình, chấm hôm nay nghĩ muốn đòi lại." "Ta không dị nghị." Đầy trời pháp chủ sảng khoái gật đầu, nhưng tiếng nói lại nhất chuyển, nói: "Bất quá vẫn là giống như trước đây, ta không sẽ giúp ngươi tiến đấu chiến thành dấu kho, cũng không sẽ giúp ngươi đi tìm bất kỳ vật gì." Hạo Thiên Đế Quân rất rõ ràng tính tình của đối phương, mặc dù trong lòng có chút không vui, nhưng bây giờ lại không phải phát tiết cảm xúc thời điểm, cho nên hơi khẽ hít một hơi, đè xuống trong lòng không nhanh, nói: "Không có quan hệ, chấm đã có thể khẳng định cùng chấm năm đó suy đoán đồng dạng, chấm đồ vật tại trước đó vẫn luôn là đặt ở đấu chiến thành dấu kho bên trong, chỉ bất quá bây giờ đã bị người khác lấy mất, thời gian hẳn là ngay tại nhất mấy ngày gần đây." "Ngay tại nhất mấy ngày gần đây?" Đầy trời pháp chủ sửng sốt một chút, trong đầu không khỏi nhớ tới bị đấu chiến pháp chủ đưa vào dấu kho giả sen tôn giả. Bởi vì đầy trời pháp chủ vẫn chưa che lấp biểu lộ, cho nên Hạo Thiên Đế Quân cũng rất nhanh liền có phát giác, trầm giọng nói, ngươi tựa hồ biết người kia là ai. Đầy trời pháp chủ thừa nhận nói, không sai. Dựa theo lời ngươi nói thời gian, đích thật là có một người như vậy đáng giá hoài nghi. Là ai? Hạo Thiên Đế Quân gấp giọng hỏi thăm, mặc dù hắn cũng biết mình cái này lộ ra ngoài thần sắc cực kỳ không ổn, nhưng tạo hóa đồ linh dù sao quan hệ đến đại đạo của hắn cảnh giới, đối nó phá lệ khẩn trương, cứ thế thất thố, cũng là không thể tránh được sự tình. Đầy trời pháp chủ chần chờ một chút, sau đó liền đem có quan hệ giả sen tôn giả sự tình nói một lần, cuối cùng không đợi Hạo Thiên Đế Quân hỏi thăm giả sen tôn giả hạ lạc, liền trực tiếp bẩm báo, nói, dưới mắt giả sen tôn giả đã cùng chủ tiến vào trong huyết vụ, tiến về ma giới khống chế chi địa, điều tra ma giới quần ma động tĩnh, nếu như ngươi muốn. Không cần. Chấm sẽ không ở nơi này ngồi đợi. Hạo Thiên Đế Quân không có có mơ tưởng, liền trầm giọng nói, chấm cần trong tay ngươi sửa sang lại huyết vụ địa lý đồ, mặt khác chấm còn cần ngươi giúp chấm vây khốn một người mở cờ một chương 1780, Vương đạo quỷ đạo, thượng, vê đút huyết vụ địa lý đồ có thể cho ngươi. Đầy trời pháp chủ tựa hồ không kịp chờ đợi nghĩ phải trả Hạo Thiên Đế Quân ân tình, cho nên không chút do dự đáp ứng điều kiện thứ nhất, đồng thời lập tức từ trên thân lấy ra một cái gương đồng đồng dạng pháp bảo đưa cho Hạo Thiên Đế Quân, sau đó lại hỏi, muốn ta vây khốn ai, khốn bao lâu thời gian? Thời gian là càng dài càng tốt, nếu như ngươi có năng lực, giúp chấm đem nó giết hết cũng không tệ. Hạo Thiên Đế Quân trầm giọng nói, người kia là sao trời hồ bị cản Bắc Hải ứng Long Vương. Đầy trời pháp chủ nghe xong, ngẩn người, đi theo mặt lộ vẻ vẻ trầm trọng, nói, ngươi ngược lại là sẽ tính toán, chuyện này nhưng vượt qua ân tình phạm vi. Ngươi để ta tại đối mặt Phật Ma đại chiến gần thời điểm, xuất thủ vây khốn một cái tu vi cùng ngươi tương đương tồn tại, vậy ngươi sao không để ta đem cái này đấu chiến thành chắp tay để cho ma giới? Ngươi năng lực chấm còn không rõ ràng làm sao? Nếu để cho ngươi giết hết Bắc Hải ứng Long Vương, đây có lẽ là làm khó dễ ngươi, nhưng để ngươi giúp chấm vây khốn tên kia một năm nửa năm, đối ngươi mà nói cũng bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Hạo Thiên Đế Quân nhìn chăm chú trước mặt lão hưu, ý vị thâm trường nói, ngươi có thể điều động lực lượng cũng không phải chỉ có đấu chiến thành điểm này, những người kia không phải một mực hy vọng có thể cùng ngươi hợp tác sao? Đầy trời pháp chủ nghe vậy, sắc mặt có chút âm trầm một chút, tựa hồ rất không muốn nghe đến Hạo Thiên Đế Quân đề cập những người kia. Chỉ gặp hắn nhìn hai bên một chút, mặc dù không có người, nhưng y nguyên không yên lòng, thế là tế lên trên thân cà sa, hình thành vô hình màn sáng, đem ba người bao ở trong đó, lúc này mới hừ lạnh một tiếng nói, hừ, ngươi hẳn là rất rõ ràng ta không muốn cùng những người kia dính líu quan hệ, mà lại coi như ta ra mặt để những người kia ra tay giúp đỡ vây khốn Bắc Hải ứng Long Vương, cần muốn trả ra đại giới cũng không thể coi thường. Hạo Thiên Đế Quân cực kỳ tự tin cười cười, nói, nếu như ta đáp ứng để bọn hắn tại ta quản hạt sao trời hồ bị cản hải vực mở ra một cái lượng giới đồng đạo, thành lập giống như là tiền cung chiến ma nhai một cái cứ điểm đâu? Ngươi điên! Đầy trời pháp chủ cả kinh nói, ngươi làm như vậy không khác dẫn sói vào nhà. Ngươi hẳn là rất rõ ràng tiền cung chiến ma nhai chọc thú chi họa, đến bây giờ còn không có bình ổn lại. Không, đã bình ổn lại. Người trước mắt cùng chính mình quan hệ cực kỳ đặc thù, Hạo Thiên Đế Quân nghe ra được nó quá kích ngôn ngữ phía sau để lộ ra một tia lo lắng, cho nên cũng không tức giận, chỉ là bình tĩnh phản bác, tại trong trước khi đến nhận tin tức, hiện tại Tiên Cung tân nhiệm Mệnh Ma Thần Điện điện chủ trên cơ bản đã khống chế lại chiến ma nhai tuyệt đại bộ phận địa vực, trừ số ít vài chỗ còn chờ thanh lý bên ngoài, chọc thú rất khó lại đối chiến ma thành cấu thành uy hiếp, cũng rất khó lại chuyển mở. Một lần thú triều? Cái gì? Lại còn có chuyện như vậy? Đầy trời pháp chủ mặt lộ vẻ kinh hãi, mà lại hắn cũng không có dựa vào Tiên Cung, hoàn toàn là bằng vào chính hắn cùng chiến ma nhai người địa phương lực lượng. Hạo Thiên Đế Quân nói về từ trường thành Chu Hiếm phân thân lúc cũng không khỏi phải lộ ra một phân ánh mắt tán dương, nhưng ngay sau đó lại cực kỳ tự ngạo nói, đã một cái không có danh tiếng gì mà thần điện điện chủ có thể cho những tên kia bộ lên một cái vòng cổ, chấp cũng đồng dạng có thể làm được. Rất rõ ràng Hạo Thiên Đế Quân tính cách hiểm nguy pháp chủ kiến đến nó lộ ra như thế biểu lộ, cũng biết mình lại nói cái gì cũng sẽ không cải biến Hạo Thiên Đế Quân tâm ý, nhưng hắn đồng dạng vô cùng rõ ràng thánh khư kia mấy lao già đều là ăn người không nhà xương mà hàng. Hiện tại Côn Lôn Tam Giới cục diện đã không phải là năm đó Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng lúc cục diện, Hạo Thiên Đế Quân không có khả năng lại thuận buồm xuôi gió. Hắn không hy vọng mình ở trên đời này người bạn thứ nhất sẽ cuối cùng lấy thảm đạm kết thúc. Thế là hắn thử thay đổi một loại phương thức khuyên nhủ, coi như ngươi có thể ngăn chặn những tên kia, nhưng đối ngươi lại có ích lợi gì chứ? Ngươi hẳn là rất rõ ràng chỉ cần cho những tên kia một cơ hội nhỏ nhoi, bọn hắn sở tác sở vi liền sẽ khiến đến sao trời hồ bị cản trở nên cùng hiện tại chiến ma nhai đồng dạng, bị ô nhiễm thành một khối tử địa. Tử địa. Hạo Thiên Đế Quân nở nụ cười gằn, nói, đời trời, đấu chiến thành nơi này thực tế quá tiểu, nó đã vây khốn ngươi tầm nhìn, ngươi hẳn là đi ra ngoài, mới sẽ không giống như bây giờ nói hết chút mù tịt không biết. Căn cứ chấm trước đó đạt được tin tức, chiến ma nhai bây giờ thế nhưng là thành một khối bảo địa, cái kia ma thần điện điện chủ cùng chiến ma nhai luyện đan tông môn hợp lực sáng chế mấy chục loại dùng chiến ma nhai chỗ sinh linh dược, chọc thú luyện chế mà thành đan dược, những đan dược này không đơn giản có thượng trung hạ tam phẩm linh đan, thậm chí tiên phẩm linh đan đều có. Ngươi hẳn là rất rõ ràng sao trời hồ bị cản dù danh xưng vạn bảo chi địa, nhưng những cái kia đều là lấy luyện khí chế bảo linh vật làm chủ, chân chính có thể sản xuất linh dược địa phương rất ít, cơ hồ ngay cả một cái tiểu thanh hơi trời tông môn cũng không sánh nổi. Cho dù tương lai chấm nhất thống sao trời hồ bị cản cũng bởi vì cái này cản tay mà không cách nào bước ra. Mà chiến ma nhai tình huống hiện tại vừa vặn cho chấm một cái tham khảo đối tượng, chỉ cần thành công, chấm sẽ không còn sơ hở. Xem ra ngươi cũng sớm đã nghĩ kỹ, kia Bắc Hải ứng Long Vương chỉ sợ cũng là ngươi cố ý dẫn tới, vì chính là một lần tính giải quyết ngươi tại sao trời Hán Hải đối thủ lớn nhất, còn có thể không duyên cớ được một cái linh dược dược viên. Đầy trời pháp chủ mặc dù cảm giác Hạo Thiên Đế Quân nói tới có lý, nhưng hắn rõ ràng hơn kia mấy lao già tuyệt không có khả năng dựa theo Hạo Thiên Đế Quân ý nghĩ vận hành. Bọn hắn sẽ không lại để một cái chiến ma nhai xuất hiện, thế là hỏi ngược lại, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới thất bại? thất bại sẽ có kết quả gì? Coi như thất bại, lại như thế nào? Hạo Thiên Đế Quân tràn đầy tự tin nói, chấm vừa vặn có thể có được một cái thích hợp tiên phong, để những cái kia chọc thú thay chấm mở ra nội môn linh sơn các cái tông môn của cụ. Ngươi dự định đi xua hổ nuốt sói kế sách, cẩn thận đuổi hổ không thành, bị hổ nuốt. Đây trời pháp chủ biết Hạo Thiên Đế Quân tâm ý lấy quyết, lại thế nào khuyên cũng là dư thừa, thế là đang nhắc nhở hắn một chút về sau, liền gật gật đầu, nói, ta có thể giúp ngươi hỏi thăm bên kia ý tứ, cần phải mấy ngày thời gian, nhưng cuối cùng có thể thành công hay không, còn chưa biết được. Hạo Thiên Đế Quân cười nói, yên tâm, bọn hắn nhất định sẽ đáp ứng. Chỉ cần là ngươi nói ra đề nghị, bọn hắn liền sẽ không phản đối. Đây trời pháp chủ khẽ thở dài một cái, mặc dù Hạo Thiên Đế Quân hắn không thích nghe, nhưng cũng minh bạch đây là sự thật, chỉ cần mình nói, coi như trong đó có cái gì cả bẫy, Thánh Khư bên kia cũng sẽ đồng ý, nguyên nhân trong đó trừ bản thân hắn cái kia không nguyện ý quá nhiều đề cập thân phận đặc thù bên ngoài, càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn là Thánh Khư nhiều năm cố gắng sau tốt nhất thành quả, hắn không đơn giản hoàn mỹ dung nhập vào Côn Lôn trong tam giới, không bị tam giới thiên đạo chỗ bài xích, thậm chí ngay cả hắn bản mệnh thần hỏa y nguyên giữ lại, đồng dạng có thể phát huy ra vốn có uy lực. Mặc dù hắn tình huống như vậy chẳng qua là một cái mê ví dụ, đến nay Thánh Khư đều không có tìm hiểu được là chuyện gì xảy ra, nhưng ít ra sự xuất hiện của hắn để Thánh Khư nhìn thấy hy vọng, cho nên hắn tại Thánh Khư bên trong có cực kỳ địa vị đặc thù cùng thân phận. Cùng Thánh Khư đối với hắn hoan nên có chỗ khác biệt, đầy trời pháp chủ bản nhân cũng không nguyện ý thừa nhận mình cái này một tầng thân phận, đặc biệt là tại trở thành đấu chiến thành hiểm nguy pháp chủ về sau, hắn thì càng thêm bài xích Thánh Khư thân phận. Hắn biết rõ mình mặc dù có địa vị đặc thù, nhưng ở trong mắt những người kia mình từ đầu đến cuối đều chỉ là một cái bị thao túng loay hoay con rối, thậm chí khi tất yếu đem nó tháo dỡ giải thể cũng sẽ không tiếc. Đã nắm giữ nhất định quyền lực, hắn tự nhiên không nguyện ý mình bị động như vậy, cho nên từ hắn tiến vào đấu chiến thành về sau, cũng rất ít liên lạc lại Thánh Khư. Hiện tại bởi vì Hạo Thiên Đế Quân sự tình, muốn hắn đột nhiên liên hệ phía bên kia, thật đúng là để hắn có chút khó khăn. Tại hơi nghĩ nghĩ về sau, đầy trời pháp chủ lại hỏi, ngươi dự định đem nơi nào nhường ra tới cho bọn hắn? Thanh Vân Bãi. Hạo Thiên Đế Quân nói. Đầy trời pháp chủ cũng không biết Thanh Vân Bãi ở nơi nào, nhưng từ Hạo Thiên Đế Quân biểu lộ đến xem khẳng định là một cái tỉ mỉ an bài địa phương, bất quá hắn không tiếp tục hỏi nhiều, tại triệt hồi chung quanh cả sa màn sáng về sau, nói, ta giúp ngươi an bài một cái chỗ ở. Ngươi khoảng thời gian này liền lưu tại nơi này. Bắc Hải Ứng Long Vương tình huống ta sẽ giúp ngươi dò xét. Hạo Thiên Đế Quân không chút khách khí chủ động yêu cầu nói, đấu chiến thành hữu vệ thành vạn lôi chỉ sớm liền nghe tiếng đã lâu, liền an trí ở nơi đó. Đầy trời pháp chủ nhíu mày, sau đó có phần có thâm ý nhìn một chút một bên từ đầu đến cuối không có lên tiếng Thiên Lôi Tử, không có cự tuyệt, nhẹ gật đầu, liền để Hạo Thiên Đế Quân hai người thuận theo tiến về vạn lôi chỉ. Mấy người rất nhanh liền đi tới ở vào hữu vệ thành khu vực biên giới một chỗ trừ bát như mái vòm phòng ốc trước, tại phòng ốc tường ngoài bên trên lít nha lít nhít tất cả đều là từng cây trùng thiên gai sắc. Từng đạo lôi đỉnh điện quang tựa như linh như rắn tại gai sắc ở giữa du động nhảy vọt, chung quanh một cỗ nồng dày vô cùng lôi lực khí tức trực tiếp thẩm thấu đến bất luận cái gì tới gần thân thể bên trong, khiến cho từ nhục thân đến thần hồn đều có một loại cảm giác từ bên hai. Chính các ngươi đi vào. Khoảng thời gian này không muốn bên phải vệ thành đi loạn, ta không hy vọng lại xuất hiện loạn gì. Tại cái này cổ quái phòng ở chất gỗ trước cửa chính dừng bước lại về sau, đầy trời pháp chủ liền cảnh cáo Hạo Thiên Đế Quân một câu, cũng không đợi đối phương đáp lại, quay người liền rời khỏi nơi này. Một mực không có lên tiếng Thiên Lôi Tử trở lấy đầy trời pháp chủ bóng lưng, cực kỳ không cam lòng nói, thật cản rỡ ra hỏa. Bệ hạ làm gì như thế đối với hắn khách khí như thế? Đây là đối một cường giả nên có tôn trọng. Hạo Thiên Đế Quân không có để ý, ngược lại cực kỳ nghiêm nghị nói, cái này đấu chiến thành chỉ có hai người đáng giá chấm coi trọng, một cái chính là cái kia đấu chiến pháp chủ, người này thực lực siêu phàm, liền xem như chấm so sánh cùng nhau cũng hơi kém một chút, một cái khác chính là đời trời, đừng nhìn thực lực của hắn bây giờ cùng ngươi cũng chỉ là tại sàn sàn với nhau, nhưng nếu như hắn bất chấp hậu quả toàn lực xuất thủ, chỉ sợ chấm cũng muốn chết ở trong tay của hắn. Cái này sao có thể? Thiên Lôi Vương sắc mặt đại biến, nói: Hạo Thiên Đế Quân quay đầu nhìn một chút cái này trung thành cảnh cảnh đắc lực thần tử, nói: "Kỳ thật vừa rồi đầy trời có một câu cũng không có nói sai, hiện tại Côn Lôn Tam giới viễn viễn bất là năm đó có thể so sánh, nếu như lại dùng trước kia ánh mắt đến xem thế cục bây giờ, chỉ sợ cuối cùng sẽ chỉ hóa thành tiếp cho." Thiên Lôi Vương biết đây là Hạo Thiên Đế Quân tại đề điểm mình, thế là cúi đầu xuống, giọng thành khẩn nói: "Thần biết phải làm sao." "Biết liền tốt." Hạo Thiên Đế Quân gật gật đầu, chỉ trước mắt Thiên Lôi Hồ, nói: "Năm đó đấu chiến pháp chủ kiến tạo thành này lúc, đem 10 vạn lôi ma cầm tù ở đây, mượn dùng nó ma lôi chi lực cấu trúc một cái lôi đỉnh pháp giới. Về sau đấu chiến pháp chủ lại không ngừng đem bắt giữ đến lôi ma đưa vào trong đó, dần ra cũng liền hình thành một cái hậu thiên lôi chỉ. Dù những cái này lôi chỉ không thể cùng ngoại môn linh sơn anh em nhà họ thường chiếm cứ thiên lôi hồ đánh đồng, nhưng cũng chênh lệch không xa, đối tu luyện của ngươi có chỗ tốt cực lớn. Ngươi khoảng thời gian này ngay ở chỗ này tu luyện, chờ việc nơi này liền theo chấm về sao trời hồ bại cạn, chấm mặt khác có việc an bài ngươi đi làm. Thiên Lôi Vương rõ ràng chính mình lại lần nữa tiến vào Hạo Thiên Đế Quân quyền lợi trung tâm, trong lòng vạn phần kích động, run giọng nói, thần tôn chỉ mở cờ một chương 1781, Vương đạo quỷ đạo, chung. Đem Thiên Lôi Vương an sắp xếp thỏa đáng về sau, Hạo Thiên Đế Quân liền không còn bên phải vệ thành dừng lại, lần nữa tiến vào trong huyết vụ. Hắn biết rõ cho dù có đầy trời pháp chủ tớ bên trong cùng nhau, lấy thánh khư bên kia thể chế cũng cần mấy ngày mới có thể quyết định chuyện này, cùng nó lưu tại hưu vệ thành khổ đợi, chẳng bằng tiến vào trong huyết vụ thử thời vận, nhìn có thể hay không sớm tìm tới tạo hóa đồ linh. Khi tiến vào đến Phật Ma chiến trường trước đó, Hạo Thiên Đế Quân vẫn luôn nhận vì lần này Phật Ma lớn chiến không được là giống như những năm qua một lần xung đột, chỉ là Phật Ma lượng giới một lần giao phong. Hắn thấy nếu như hắn là sông ba bảo đảm cũng sẽ muốn mượn lần này thiên địa dị biến, lượng giới thông đạo ngăn trở, đấu chiến thành không có hậu viện cơ hội, đem đấu chiến thành cầm xuống. Cô không nói đến ma giới có thể hay không một bộ cầm xuống đấu chiến thành, cho dù cầm xuống, cũng chẳng qua là Phật ma lượng giới sự tình, đối Côn Lôn tiên cảnh không có quá lớn ảnh hưởng. Thế nhưng là, khi hắn tiến vào cái này Phật Ma chiến trường cảm nhận được nơi đây nồng dày vô cùng thiên địa kiếp khí về sau, cảm thấy được không thích hợp, dùng trên thân mật bảo thôi diễn đại thế đi hướng, phát hiện hết thảy đều đã bị thiên đạo chi lực cho che đậy, hắn tính ra đến từ đầu đến cuối đều chỉ là một đoàn mê vụ. Nhưng cho dù là mê vụ hắn cũng có thể đại khái phỏng đoán đến lần này Phật Ma đại chiến liên lụy phạm vi, nhưng có thể đều sẽ khuyết tán đến toàn bộ Côn Lôn tam giới, nói cách khác lần này Phật Ma đại chiến chính là một cái thiên địa kiếp số. Nguyên bản, Hạo Thiên Đế Quân vẫn chỉ là có hoài nghi, nhưng khi hắn trong lúc vô tình phát hiện Phật giới Bồ Tát Thừa Chủ Tuệ Giác Bồ Tát vậy mà cũng ở nơi đây, ma giới tứ phương ma vực đại bộ phận ma tôn cường giả tất cả đều tụ tập nơi đây lúc, trong lòng kia một điểm hoài nghi cũng tận số biến mất. Đã từng trải qua thiên địa kiếp số, hắn biết rõ chỉ cần nhiễm phải kiếp số này, biến trở về thai kiếp liên tục, một lần đều so một lần mạnh, cuối cùng chưa thể vượt qua, liền sẽ hóa thành kiếp cho, thân tử hồn tiêu. Bất quá, tương đối đến nói, lịch kiếp người mỗi vượt qua một lần kiếp nạn, đều sẽ có được không phải bình thường đại cơ duyên, có thể nhờ vào đó khuyết trương thế lực. Có thì có thể bằng này tăng cao tu vi, nói tóm lại, mỗi lần độ kiếp đều có thể để lịch kiếp người có thoát thai hoàn cốt biến hóa. Mặc dù trong này tích chứa kinh người chỗ tốt, nhưng Hạo Thiên Đế Quân lại cũng không muốn thông qua loại phương thức này đạt được những chỗ tốt này, hắn tự tin lấy mình thực lực hoàn toàn có thể làm từng bước đạt được tất cả mình muốn có được đồ vật. Hắn quen thuộc đem tất cả sự vụ phát triển quỹ tích cùng kết quả cuối cùng tính ra tốt, nắm giữ ở trong tay, đối với loại này tràn ngập biến số, đồng thời có không thể dự đoán nguy hiểm độ kiếp siêu thoát chi pháp cần tạc khở. Năm đó hắn chính là biết mình tất nhiên cần trải qua một lần không thể dự báo sinh tử kiếp mới lấy giả chết chuyển sinh chi pháp. Bỏ qua Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng phần cơ nghiệp này, bảo lưu lại hạch tâm nhất bảo tàng, tránh đi kiếp nạn, cuối cùng được lấy tại hiện tại Đông Sơn tái khởi. Chỉ tiếc hắn đoán ra rất nhiều chuyện, nhưng không có tính tới Côn Lôn tam giới biến hóa sẽ to lớn như thế. Năm đó hắn cho rằng có thể bằng vào mình lưu lại bảo tàng dễ như trở bàn tay trùng kiến tiên gia vương triều, nhưng hiện thực lại là hắn chỉ có thể bằng này ở chết một góc, thậm chí ngay cả nội môn linh sơn đều không thể thấm vào. Hạo Thiên Đế Quân rất rõ ràng, tuy nói hắn y nguyên vẫn là hiện tại cái này Côn Lôn tam giới nhất cường giả đứng đầu, thậm chí so với vạn năm trước còn cường đại hơn, nhưng thực lực như vậy vẫn không đủ để hắn tung hoành Côn Lôn tam giới, nếu là có chút chủ quan tùy thời đều có vẫn lạc chi hiểm, cho nên hắn làm mỗi một sự kiện đều phải gấp bội cẩn thận, phải đem sự tình quá trình họa phúc lợi và hại hoàn toàn khống chế tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Mà dưới mắt Phật Ma chi chiến sẽ sinh ra đủ loại ảnh hưởng đã vượt qua hắn có khả năng dự đoán cực hạn, cũng không phải hắn đủ khả năng khống chế, ẩn nhận tránh lui thì là hắn hiện tại lựa chọn tốt nhất. Muốn trong thời gian ngắn nhất tìm tới tạo hóa đồ linh, đồng thời cùng Hạo Thiên Đế Quân cùng một chỗ đối phó bị dẫn ở đây Bắc Hải Ứng Long Vương, Phật Ma chiến trường hai bên địa đầu sạt thì là lựa chọn tốt nhất. Chỉ tiếc ma giới bên kia mặc dù hắn âm thầm khống chế một chút ma giới tông môn, nhưng những cái kia đều chỉ là một chút yếu môn phái nhỏ, căn bản không đủ để thành sự. Về phần Phật giới bên này, nguyên bản lựa chọn tốt nhất là đấu chiến pháp chủ, cả hai vẫn chưa từng có bất luận cái gì giải trừ. Dựa theo đấu chiến pháp chủ tính cách đoan trường, có lẽ cả hai gặp mặt lúc trực tiếp xuất thủ đem hắn cầm xuống khả năng. Muốn xa cao hơn nhiều cùng hắn hợp tác cầm xuống Bắc Hải Ứng Long Vương. Cuối cùng hắn chỉ có thể lựa chọn cùng hắn có quan hệ phức tạp hiểm nguy pháp chủ, may mà hắn tại làm ra cái này một chút quyết định trước đó đã sớm đem hết thảy đều đoán chừng đến, thậm chí ngay cả đẩy trời pháp chủ phản ứng cùng tâm tính biến hóa đều đoán chừng đến, mọi chuyện cũng hoàn toàn dựa theo hắn dự đoán tiến hành, có thể nói sự tình phát triển đều hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của hắn. Bất quá tạo hóa đồ linh đột nhiên xuất hiện, ngược lại là hoàn toàn vượt quá Hạo Thiên Đế Quân đoán trước, để hắn có chút trở tay không kịp, khiến cho hắn không thể không quá sớm đem át chủ bài bày ở trên bàn. Mặc dù kết quả sau cùng vẫn không có chạy ra hắn trường khống, nhưng quá trình lại làm cho hắn cảm thấy không vui, đồng thời cũng ẩn ẩn có loại không hiểu lo lắng cùng bất an. Tại đến ma giới trước đó, Hạo Thiên Đế Quân liền ẩn ẩn có thể đoán được tạo hóa đồ linh có thể sẽ thành vì một cái dẫn dụ hắn mắc câu mồi nhử, cho nên hắn mới có thể không có trực tiếp vận dụng bản thể tiến vào ma giới, ngược lại là tốn hao cái giá rất lớn để thần hồn bám vào tại ma giới trên phân thân làm việc, chính là đã làm tốt dự tính xấu nhất. Nếu là có thể đem tạo hóa đồ linh tìm về, như vậy hắn tự thân lớn nhất thiếu hụt đem hoàn toàn đền bù, thực lực cũng đem lần nữa tăng lên, cho dù thực lực như vậy y nguyên không cách nào làm cho hắn xưng hùng tam giới, nhưng cũng đã có thể làm hắn tại Ngọc Hư cung trưởng giáo, Tiên cung cung chủ bọn người trước mặt không còn có vẻ hơi yếu thế, nguyên bản quật khởi kế hoạch cũng có thể hoàn chỉnh thực đánh ra, không cần lại giống như bây giờ sợ đầu sợ đuôi. Nhưng nếu là lần này xuất hiện hắn đoán trước khó khăn nhất tình huống, như vậy hắn rất có thể sẽ tổn thất ma giới kinh doanh tất cả thế lực củng cố này phân thân, làm hắn nhất thống sao trời hồ bị cán bộ pháp tạm dừng lại, thậm chí có thể sẽ rút lui, nhưng căn cơ nhưng lại không hư hại mất, không bao lâu liền có thể lần nữa khôi phục. Tại suy nghĩ cuối cùng được mất về sau, Hạo Thiên Đế Quân mới quyết định mạo hiểm tiến vào ma giới, chỉ tiếc trừ dẫn dụ Bắc Hải Ứng Long Vương một chuyện coi như thuận lợi bên ngoài, chuyện còn lại đều xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Phật ma trên chiến trường tiếp khí là một cái ngoài ý muốn, tạo hóa đồ linh sớm xuất hiện lại là một cái ngoài ý muốn. Nguyên bản dựa theo Hạo Thiên Đế Quân kế hoạch, tại loại này địch tối ta sáng tình huống dưới, hắn cũng chuẩn bị núp trong bóng tối, tại nắm giữ tạo hóa đồ linh người phát giác trước kia đem tạo hóa đồ linh thu hồi. Cho dù kia nắm giữ tạo hóa đồ linh người đem kia giả tạo hóa đồ giấu tại trước đó cùng loại đấu chiến thành dấu kho địa phương, hắn cũng có biện pháp đem nó tìm ra. Trên thực tế, khi tiến vào ma giới về sau, hắn liền thông qua mình nắm giữ phương pháp xác nhận kia giả tạo hóa đồ ngay tại Phật ma trên chiến trường, chỉ tiếc bởi vì có huyết vụ chi lực quá nhiều, cho nên mới khiến cho hắn chỉ có thể tìm ra một cái đại khái vị trí. Đi tới Phật Ma chiến trường về sau, Hạo Thiên Đế Quân chuẩn bị trước xử lý theo sát phía sau Bắc Hải Ứng Long Vương, sau đó tại hết sức chuyên chú tìm kiếm tạo hóa đồ linh. Nhưng khi hắn đến đấu chiến thành lúc, chợt cảm giác được cùng tạo hóa đồ linh kia một tia huyền diệu liên hệ, bị một cổ lực lượng cường đại ngăn trở. Lúc này, hắn hoàn toàn mất đi đối tạo hóa đồ linh cảm giác, tựa như là tạo hóa đồ linh hoàn toàn chưa từng xuất hiện đồng dạng. Bất quá không đợi hắn từ trong kinh nghi khôi phục lại, nguyên bản biến mất tạo hóa đồ linh khí hơi thở lại đột nhiên lại xuất hiện, chỉ bất quá lần này xuất hiện vị trí lại cùng nó trước đó biến mất vị trí trên lệch cực xa. Sau đó, tạo hóa đồ linh khí tức lấy phương thức quỷ dị, đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện, mỗi một lần biến mất cùng xuất hiện địa điểm đều cách xa nhau cực lớn, cơ hồ trải rộng toàn bộ Phật Ma chiến trường. Lấy Hạo Thiên Đế quân đối tam giới pháp thuật hiểu rõ, tuyệt không có khả năng có bất kỳ pháp thuật có thể lấy phương thức như vậy di động. Có lẽ dùng thiên địa không gian đại đạo chi lực chế tạo một cái lâm thời lượng giới vết rách có thể làm được điểm này, nhưng như thế tập lập tại dạng này một cái tràn ngập hỗn loạn lực lượng địa phương mở lượng giới vết rách, vận dụng không gian đại đạo chi lực, tất nhiên sẽ khiến thiên địa phản vệ, sau đó tuyệt sẽ không giống như bây giờ y nguyên bình tĩnh vô sự. Cũng chính bởi vì tạo hóa đồ linh quỷ dị tình huống, khiến cho Hạo Thiên Đế quân cảm giác được sự tình có chút thoát ly trường khống, không thể không lấy thời gian ngắn nhất kết thúc tại đấu chiến thành an bài, sớm lần nữa tiến vào đến trong huyết vụ. Chỉ bất quá hắn lần này tiến vào cũng không phải là nhằm vào kia không ngừng du tẩu thoáng hiện tạo hóa đồ linh khí hơi thở, mà là trực chỉ tạo hóa đồ linh xuất hiện dị thường mở đầu địa, cái kia tạo hóa đồ linh đột nhiên biến mất địa phương. Nếu là Thiệu Khanh gia còn tại chấm bên người liền tốt. Tại trong huyết vụ, Hạo Thiên Đế quân cả người hoàn toàn hóa thành một đoàn cùng loại huyết vụ khí vụ, ẩn thân ở trong huyết vụ, lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía trước đi theo đường. Bởi vì hắn trong tay nắm giữ đấu chiến thành huyết vụ địa lý đồ, khiến cho hắn có thể tránh đi một chút đã biết khu vực nguy hiểm, đang đi đường đồng thời đầu óc cũng đang nhanh chóng vận chuyển, phỏng đoán cả cái sự tình biến hóa được mất, cũng âm thầm vì bên cạnh mình không có một cái đắc lực túi khôn mà thở dài. Mặc dù bây giờ Hạo Thiên Đế quân thủ hạ nhân tài đông đảo, so với năm đó Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng cũng có hơn chứ không kém, nhưng chân chính có thể vì đó bày mưu tính kế, phân tích thế cục quân sư túi khôn nhưng không có một cái. Tuân nói linh chính là vương đạo chi tài, dù danh xưng là văn tiên đứng đầu, nhưng nó am hiểu chính là vương triều thực chính, làm được là lo sợ không yên vương đạo, nếu là trùng kiến vương triều, cơ cấu tiên quan, ban bố tiên luật, chế định tiên quy, Tuân nói linh tuyệt đối là không người có thể thay lựa chọn hàng đầu đại tài, nhưng luận đến liệu địch tiên cơ, mưu tính người khác, liền hiển nhiên không đủ tư cách. Hiện tại lấy Hạo Thiên Đế quân tình huống đến xem, sử dụng Tuân nói linh dạng này một cái vương đạo chi mới có hơi hơi sớm, hắn chỗ cần chính là một cái biết trời, hiểu địa, biết người đích quỷ đạo chi tài, chỉ có nhân tài như vậy mới có thể giúp hắn tại lần lượt biến cố bên trong thắng được. Trước kia Thiệu Tuần ở bên người thời điểm, Hạo Thiên Đế quân vẫn không cảm giác được phải Thiệu Tuần trọng yếu bực nào, cho rằng nó tác dụng lớn nhất chính là bố trí pháp trận, chỉ bất quá bởi vì Thiệu Tuần là sớm nhất theo hắn tả hữu lao thần một trong, cho nên liền phong hàng đơn vị quyền cao nhẹ quốc sư danh hiệu. Nhưng hôm nay theo hắn hiện lộ trước người, bắt đầu cùng Côn Lôn Tam giới các cái thế lực mình tranh ám đấu thời điểm, hắn mới dần dần minh bạch một túi khôn mưu sĩ là bực nào trọng yếu, chỉ tiếc lại tìm một cái giống Thiệu Tuần dạng này tinh thông mưu lược kỳ người đã rất khó. Bất quá, chỗ thiếu hụt này rất nhanh liền sẽ có người đền bù, người này mưu trí cùng năm đó Thiệu Tuần so sánh không sai biệt lắm tại sản sản với nhau, cũng tương tự tinh thông tính toán lòng người, duy nhất để hắn lo lắng liền là đối phương chân thực dụng tâm. Thiên Cơ lão nhân. Hạo Thiên Đế quân thầm nghĩ lấy ngày đó Thiên Cơ lão nhân thân truyền đệ tử Lâm Văn Quân mang theo kia phần lễ vật lúc tình cảnh, trong miệng yên lặng nhai nuốt lấy cái tên này, tồn ở trong lòng kia một chút do dự cùng nghi hoặc, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại trở nên càng đậm. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Quy 1 chương 1782, Vương đạo quỷ đạo, hạ. Tại Hạo Thiên Đế quân khôi phục trước kia ký ức về sau, đã từng căn cứ hiện nay Côn Lôn Tam giới tầng cao nhất cường giả liệt một cái có thể hợp tác cùng không thể hợp tác tên người danh sách, tại có thể hợp tác trong danh sách, cuối cùng chỉ có 3 người tại đủ loại biến cố bên trong sống đến nay, không, có nửa đường vẫn lạc, Thiên Cơ lão nhân chính là một cái trong số đó. Mà tại cái này trong 3 người, nó dư 2 người đã bị hắn thu phục, trở thành hắn ám bên trong trưởng không trọng yếu lực lượng, duy chỉ có Thiên Cơ lão nhân, hắn vẫn luôn đang do dự là có nên hay không tới tiếp xúc. Hạo Thiên Đế quân quá khứ từng nhìn thấy qua Thiên Cơ lão nhân 3 lần, một lần là còn chưa khôi phục ký ức thời điểm, tại Hán Hải Long tộc chi chủ Thọ Yến bên trên, mặt khác 2 lần thì là tại Ngọc Hư cung pháp hội bên trên. 3 lần gặp gỡ đều chỉ là xa xa sơ giao, không có bất kỳ cái gì thực chất tiếp xúc, nhưng ở Hạo Thiên Đế quân trong mắt, Thiên Cơ lão nhân tựa hồ phi thường thần bí, thế nhưng lại nói không nên lời thần bí ở nơi đó, luôn cảm giác Thiên Cơ lão nhân tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ. Chính là bởi vì Thiên Cơ lão nhân thần bí, khiến cho Hạo Thiên Đế quân càng thêm cảm thấy hứng thú, tại trở thành Rồng Phương Đông cung chi chủ về sau, đã từng phái người cẩn thận điều tra qua Thiên Cơ cốc tình huống cặn kẽ. Nhưng mà, cuối cùng được đến kết quả lại là Thiên Cơ cốc chẳng qua là một cái không đáng chú ý môn phái nhỏ, chỉ có thể ở ngoại môn linh sơn kéo dài hơi tàn. Cái này cùng Hạo Thiên Đế quân suy đoán hoàn toàn không hợp, vì thế hắn tự mình điều tra có quan hệ Thiên Cơ cốc hết thảy sự vụ, cuối cùng cẩn thận thăm dò đem Thiên Cơ cốc nội tình dò xét tra rõ ràng. Lúc này, Hạo Thiên Đế quân mới phát hiện nguyên đến như vậy không đáng chú ý Thiên Cơ cốc nó ảnh hưởng phạm vi đã trải rộng đến toàn bộ Côn Lôn Tam giới. Thậm chí ngay cả dưới trướng hắn Rồng Phương Đông Cung cũng tồn tại không ít cùng Thiên Cơ cốc quan hệ cực sâu người cùng thế lực, mà lại những này còn không phải Thiên Cơ lão nhân toàn bộ ẩn giấu thực lực. Đối Thiên Cơ lão nhân hiểu càng nhiều, hắn liền đối Thiên Cơ lão nhân càng thêm cố kỵ, nguyên bản châm đối Thiên Cơ lão nhân một chút kế hoạch cũng không thể không gác lại. Chỉ bất quá theo thiên địa dị biến xuất hiện, tam giới thiên đạo đối tiên yêu Phật ma tu vi cảnh giới áp chế xuất hiện buông lỏng, hắn một chút kế hoạch cũng không thể không tăng tốc thực hành, có quan hệ Thiên Cơ lão nhân kế hoạch tự nhiên cũng ở trong đó. Chỉ là, tại Hạo Thiên Đế quân còn đang do dự nên lấy cái gì hình thức cùng Thiên Cơ lão nhân chung đụng thời điểm, Thiên Cơ lão nhân lại tại thời khắc mấu chốt này chủ động xuất kích, chẳng những phái ra hắn sủng ái nhất thân truyền đệ tử quy thuận nó dưới trướng, hơn nữa còn đưa ra một phần hắn không thể cự tuyệt đại lễ. Hạo Thiên Đế quân không biết Thiên Cơ lão nhân đưa cho hắn kia phần trận đồ đến từ nơi nào, nhưng lấy ánh mắt của hắn không khó coi ra vật này chỗ cường đại, chủ yếu hơn chính là kia phần trận đồ có thể cùng hắn tạo hóa đồ hoàn mỹ dung hợp một chỗ, đền bù thiếu khuyết tạo hóa đồ linh sơ hở. Mặc dù dạng này bổ sung còn không cách nào phát huy tạo hóa đồ năm đó huyền diệu uy năng, nhưng lại có thể tăng lên tạo hóa đồ lực sát thương, có thể tưởng tượng khi tạo hóa đồ linh tìm về thời điểm, tạo hóa đồ có thể có được uy có thể đều sẽ vượt xa năm đó. Chỉ tiếc cái kia trận đồ cần đại lượng thiên địa linh bảo đến chấn áp trận đồ trận tâm bảo vật càng mạnh, trận đồ uy lực cũng liền càng mạnh, cho dù lấy hắn vốn có bảo vật số lượng cũng chỉ có thể miễn cưỡng góp đủ một bộ trận đồ cần thiết bảo vật, về phần uy lực thì xa còn lâu mới có được đạt tới trận đồ này trình độ lớn nhất. Từ mặt ngoài nhìn, Thiên Cơ lão nhân đưa ra lớn như thế lễ, còn phái ra bản thân thân truyền đệ tử đầu nhập vào, thậm chí đem Thiên Cơ cốc tại nội môn linh sơn tất cả tiềm ẩn lực lượng giao cho Hạo Thiên Đế quân thúc đẩy, hoàn toàn là một bộ thực tình quy thuận bộ dáng. Nhưng càng như vậy Hạo Thiên Đế quân thì càng tâm còn lo nghĩ, hắn thấy lấy Thiên Cơ lão nhân thực lực tổng hợp lấy cùng cá nhân tu vi, cùng hắn cũng là tại sàn sàn với nhau, thậm chí khả năng còn cao hơn một bậc, hoàn toàn không cần thiết quy thuận cùng hắn. Mà lại, Thiên Cơ lão nhân tả hữu lễ vật đưa cho hắn Thiên Cơ cốc tại nội môn linh sơn âm thầm thế lực vừa vặn chính là hắn phái người điều tra ra những cái kia thế lực, không có thêm một cái, cũng không có thiếu một cái, có thể nói là hoàn toàn dựa theo tên của hắn đơn mở ra phần này danh mục quà tặng, đây không thể nghi ngờ là ám chỉ đối nhất cử nhất động của hắn rõ như lòng bàn tay, đồng thời cũng là một loại uy hiếp vô hình. Nắm giữ những này cơ mật tình báo người đều là hắn thân cận nhất, tín nhiệm nhất thủ hạ, hắn tin tưởng những người này tuyệt sẽ không xuất hiện phản đồ, cho nên hắn suy đoán Thiên Cơ lão nhân dùng một loại nào đó phương pháp thần bí thăm dò hắn hết thảy độc tính. Dựa theo Hạo Thiên Đế quân xử sự chi đạo, giống như vậy dụng ý khó dò quy thuận là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Hắn biết rõ đối với bất kỳ một cái nào thế lực cường đại mà nói, nội bộ sụp đổ thường thường muốn so ngoại bộ địch nhân đến phải càng thêm nguy hiểm, tốt nhất ứng đối phương pháp chính là tại bất luận cái gì nội bộ sụp đổ xuất hiện trước kia, đem chỗ có khả năng tạo thành kết quả này nhân tố loại bỏ rơi. Chỉ tiếc ý nghĩ là tốt, thực hành lại có chút khó khăn, mà cái này độ khó chính là Thiên Cơ lão nhân lễ vật hoàn toàn vượt qua hắn tiếp nhận ranh giới cuối cùng, để hắn cam nguyện mạo hiểm, cũng không muốn đem lễ vật này trả lại. Cô không nói đến kia phần trận đồ, vẹn vẹn là Thiên Cơ cốc tại nội môn linh sơn những cái kia âm thầm thế lực, nếu như thao tác thỏa đáng, hắn đại bộ phận kế hoạch đều đem có thể thuận lợi thực hành, hắn có thể lấy càng ngắn ngủi thời gian khôi phục lại năm đó tiên giới vương triều thời kỳ cường thịnh. Chỉ bất quá đối Thiên Cơ lão nhân đủ loại cố kỵ, lại làm cho Hạo Thiên Đế quân tại thu phần lễ vật này, phái người trưởng khống những cái kia thế lực, đem trận đồ hoàn toàn dung hội đến tạo hóa của mình đồ bên trong, biến tướng đem Thiên Cơ cốc thế lực đặt vào chính mình trưởng khống về sau, y nguyên cảm thấy có chút lo lắng. Loại này lo lắng chẳng những không có yếu bớt, mà lại càng ngày càng tăng, đến mức hắn tại cảm giác được tạo hóa đồ linh tái hiện tại thế về sau, liền không có mơ tưởng lập tức đổi tới ma giới, thậm chí không tiếc hy sinh ma giới hết thảy tới về tạo hóa đồ linh. Bởi vì hắn thấy chỉ có nắm giữ hoàn chỉnh không thiếu sót tạo hóa đồ, hắn mới có ngăn chặn bất luận cái gì mang có dị tâm người tuyệt đối đem ta, hắn mới có thể hoàn toàn trở thành năm đó khai sáng một giới tiên triều Hạo Thiên Đế quân. Ngay tại Hạo Thiên Đế quân tiến vào huyết vụ tìm kiếm tạo hóa đồ linh, cũng tại suy nghĩ xử lý như thế nào Thiên Cơ lão nhân quy thuận một chuyện thời điểm, xa ở ngoại môn linh sơn Thiên Cơ cốc tiểu động thiên bên trong Thiên Cơ lão nhân lại giống như là biết Hạo Thiên Đế quân thầm nghĩ pháp, trên mặt lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. So sánh với ngày trước phái ra thân truyền đệ tử đi sao trời hồ bị cản thời điểm, Thiên Cơ lão nhân tu vi tựa hồ lại có thoát thai hoàn cốt tinh tiến. Ở trên người nàng đã không cảm giác được bất kỳ pháp lực khí tức, chậm nhìn tựa như là một cái bình thường phàm nhân nữ quan. Nhưng mà lại cẩn thận cảm giác lại có thể phát hiện nàng không đơn giản không có pháp lực khí tức, liền ngay cả nàng người này cũng không có tồn tại, người trước mắt tựa hồ là một cái huyễn tượng hư ảnh. Giờ khắc này nàng cùng chung quanh thiên địa hoàn toàn dung hội đến cùng một chỗ, thậm chí dung nhập vào Côn Lôn Tam giới thiên đạo pháp tắc bên trong, có chí cường tiên nhân ở đây, có lẽ sẽ cảm giác được nàng chính là trời, nàng liền là đất, nàng chính là nói. Nếu là từ Trường Thanh thấy đến bây giờ Huyền Thanh Tố, tất nhiên sẽ nghĩ đến dung nhập người thế tục ở giữa hoàng cùng dung nhập vào tam giới âm phủ hình, bởi vì hiện tại Huyền Thanh Tố tình huống cùng bọn hắn rất tương tự, cùng một giới đại đạo dung hợp, trở thành nói chi hóa thân. Bất quá như cẩn thận cảm giác, từ Trường Thanh cũng sẽ phát hiện trong đó có căn bản khác biệt. Hình cùng hoàng là hoàn toàn dung nhập vào một giới căn bản chi đạo bên trong, kia là trời tồn tại căn cơ, so với thiên đạo pháp tắc đến càng thâm ảo hơn, mà Huyền Thanh Tố chẳng qua là dung nhập vào thiên đạo pháp tắc bên trong, nó tình huống càng giống là thánh khư dị vực thần linh. Khác biệt duy nhất chính là dị vực thần linh chỉ có thể thông qua bản thân thần thông thần lực mượn dùng một loại hoặc nhiều loại thiên đạo lực lượng pháp tắc, mà giờ khắc này Huyền Thanh Tố thì có thể mượn dùng toàn bộ thiên đạo tất cả pháp tắc lực lượng. Tại thời khắc này, tại cái này Côn Lôn trong tam giới, nàng chính là vô địch tồn tại, ở trước mặt nàng Côn Lôn trong tam giới không có cái gì bí mật có thể nói. Bất quá, Huyền Thanh Tố loại này cấp đạo chi pháp cũng không phải là chân chính cấp đạo, loại này vô địch tam giới trạng thái nàng cũng vô pháp duy trì quá lâu, mà lại tam giới tin tức khổng lồ hạo như sao, lấy thần hồn của nàng nếu làm như toàn đem nó đều hấp thu, sẽ chỉ là một con đường chết, nàng chỉ có thể thông qua phương pháp đặc thù chọn lựa ra mình cảm thấy hứng thú kia một phần nhỏ, cũng tỉ như Hạo Thiên Đế quân bí mật. Huyền Thanh Tố giám thị Hạo Thiên Đế quân đã không phải là một hai ngày, từ trình độ nào đó đến nói, nàng đối Hạo Thiên Đế quân trên thân các loại bí mật hiểu rõ thậm chí vượt qua Hạo Thiên Đế quân bản nhân, hào nói không khoa trương Hạo Thiên Đế quân chính là nàng lòng bàn tay tôn hầu tử, nàng đối Hạo Thiên Đế quân khống chế thậm chí vượt qua đối chính nàng phân thân khống chế. Chính là bởi vì như thế, cho nên nàng mới có thể hào không keo kiệt đưa ra một phần đại lễ, đến để thăng Hạo Thiên Đế quân thực lực tổng hợp, nàng liền là muốn để Hạo Thiên Đế quân trở thành nàng hữu dụng nhất một quân cờ, thay nàng tại Côn Lôn Tam giới đại kiếp bên trong lật vân phúc vũ. Bản thân nàng thì triệt để lui khỏi vị trí phía sau màn, thậm chí cách ám thiên cơ cốc cùng nàng những cái kia phân thân cũng sẽ bị triệt để bỏ qua, hoàn toàn từ Tam giới đại kiếp bên trong siêu thoát ra, thành vì một cái tiêu giao tán nhân. Liên như là đối Hạo Thiên Đế quân giám thị đồng dạng, Huyền Thanh Tố đối với mình những cái kia cực không an phận phân thân cũng là thời khắc giam khống, chỉ bất quá phân thân trình độ trọng yếu khác biệt, nàng giám sát trình độ cũng có căng trùng phân chia, tỉ như Đế La dạng này có khả năng mang đến cự phiền phân thân liền giám thị cực kỳ mật một chút. Huyền Thanh Tố ban đầu luyện chế phân thân mục đích cùng Từ Trường Thanh cơ hồ là đồng dạng, chỉ bất quá lúc mới bắt đầu nhất phân thân của nàng đại bộ phận đô thị bị động ngưng kết luyện chế, cho nên tồn tại không cách nào bù đắp to lớn thiếu hụt, mà cái này một bộ phận phân thân lại là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Bất quá theo tu vi của nàng không ngừng tăng lên, thiên điệu tam giới đại đạo biến hóa hiểu rõ, khiến cho ý nghĩ của nàng cũng theo đó cải biến, những cái kia phân thân cùng nàng khai sáng thiên cơ cốc trở nên có cũng được mà không có cũng không sao, thậm chí đều đã trở thành nàng gánh vác. Chính vì vậy, những cái kia phân thân xuất hiện bản thân ý thức, bắt đầu tìm kiếm nghị cách thoát khỏi khống chế của nàng lúc, nàng đều chọn buông xuôi bỏ mặc, chỉ cần không đối kế hoạch của nàng tạo thành phiền phức, nàng liền sẽ không nhúng tay vào đi, thậm chí phân thân vẫn lạc cũng không để ý chút nào. So sánh với cái khác phân thân về sau, biển lửa hung vực chi chủ Đế La hiển nhiên là huyền thanh tố phiền toái lớn nhất. Đã bởi vì Đế La thân ở dễ dàng nhất nhiễm nhân quả nghiệp lực ma giới, cũng bởi vì Đế La chính là nó ác nghiệm thụ ma giới thiên đạo ảnh hưởng biến thành, nàng đối Đế La lực khống chế xa xa nhỏ hơn cái khác phân thân, cho nên huyền thanh tố nhất chỉ muốn thoát khỏi phân thân chính là Đế La. Nàng cố ý đem trong huyết vụ bất chu sơn cột đá cùng ngũ trang quan đạo trưởng chỗ truyền cho Đế La, cũng không phải là giống Đế La đoán như thế vì đã kích nó lòng tin, để nó triệt để thần phục, mà là thật tâm ra hiệu muốn để Đế La triệt để đưa nàng bị động lưu tại ma giới kia một phần ác niệm thần hồn cho khu trừ đánh tan, kết thúc phần này nhân quả. Chỉ tiếc liền như là năm đó nàng không cách nào đem bất chu sơn thạch cùng ngũ trang quan đạo trưởng lấy đi đồng dạng, Đế La đồng dạng không cách nào mượn dùng nơi này lực lượng cường đại đến khu trừ cấu thành nó tồn tại kia một phần ác niệm thần hồn. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1783, Nguyên Bảo chân nhân, thượng. Phật ma trên chiến trường huyết vụ lực lượng mặc dù cường đại, nhưng còn không cách nào ngăn trở huyền thanh tố nhìn trộm, nhưng bất chu sơn thạch chi lực lại có chỗ khác biệt. Đối với tại khối kia hồng hoang lục địa mảnh vụn bên trên phát sinh sự tình, nàng hoàn toàn không biết gì, cho dù Đế La ly mở bất chu sơn thạch chi lực ảnh hưởng phạm vi, nàng cũng vô pháp từ Đế La trong trí nhớ tìm ra cái gì tin tức hữu dụng. Trừ phi nàng lấy cường lực xâm nhập thuộc về Đế La mình kia một bộ phận thần hồn, chỉ là làm như vậy nàng rất có thể sẽ cùng Đế La liên hệ phải càng thêm chặt chẽ, không cách nào lại giải thoát ra. Cho nên nàng cho dù cảm giác được đã mất đi cuối cùng thoát khỏi cơ hội, Đế La tâm tình xuất hiện cực biến hóa lớn, mà sinh lòng hiếu kỳ, cũng không có cưỡng ép thăm dò cái này một bộ phận tới có liên quan ký ức. Mặc dù Huyền Thanh Tố không biết tại khối kia hồng hoang lục địa bên trong mảnh vỡ đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng nàng y nguyên có thể suy đoán được rất có thể cùng Từ Trường Thanh có quan hệ, bởi vì tại Đế La trên thân còn lưu lại một tia phi thường yếu ớt pháp lực khí tức. Cái này một tia pháp lực khí tức hẳn là Đế La trong lúc vô tình nhiễm phải, liền ngay cả nó bản nhân cũng không có phát giác, pháp lực cũng tại Đế La vừa rời đi bất chu sơn thạch chi lực ảnh hưởng phạm vi về sau, liền biến mất tại trong huyết vụ. Nhưng lại tại cái này một tia pháp lực khí tức biến mất trước đó, đã có đầy đủ thời gian để Huyền Thanh Tố cảm giác đưa ra bên trong chi tiết, đồng thời để nàng đoán được Từ Trường Thanh trên thân. Từ Trường Thanh mỗi cái phân thân đều có khác biệt pháp lực khí tức, dưới tình huống bình thường những pháp lực này khí tức đủ để che giấu phân thân bản nguyên chi khí, nhưng mà đối mặt đối cựu lưu một mạch pháp lực khí tức đồng dạng hiểu rõ Huyền Thanh Tố, như thế nào đi nữa che giấu bản nguyên pháp lực cũng có thể bị nó rõ ràng nhận ra đến, cái này liền giống như là một chén bạch thủy bên trong giọt rơi một giọt dầu như thế bắt mắt. Nếu như nói toàn bộ Côn Lôn tam giới còn có để Huyền Thanh Tố cố kỵ người như vậy thuộc về nàng hậu bối tử đệ Từ Trường Thanh tất nhiên danh liệt trong đó. Đồng dạng thân là Huyền Thanh Tố đối mạch này từ thế tục hạ cựu lưu trưởng thành tu hành tông môn thủ pháp làm việc là tại hiểu rất rõ, thậm chí trong đó đại bộ phận dùng làm truyền thừa sự chuẩn tắc hay là nàng quy nạp sửa sang lại. Mặc dù cựu lưu một mạch sự thủ pháp chính là nhất là thực dụng sự thủ pháp, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào, thiên địa vạn vật đều có thể mượn lực, nhưng xuất thân của nàng cùng tu dưỡng lại khiến cho nàng không cách nào hoàn toàn tán đồng loại thủ pháp này. Cho nên nàng ở thế tục nhân gian thời điểm liền khai sáng chủ nhân nghĩa trang một mạch đạo thống, tiến vào Côn Lôn tam giới sau càng là hoàn toàn bỏ qua cựu lưu một mạch truyền thừa đạo hiệu, trực tiếp đổi tên Thiên Cơ lão nhân. So sánh với Huyền Thanh Tố đến, hiển nhiên Từ Trường Thanh liền càng thêm phù hợp một cái tiêu chuẩn, thậm chí có thể nói hắn là hoàn mỹ nhất, điểm này Huyền Thanh Tố cũng đã sớm có cảm giác. Kỳ thật tại Từ Trường Thanh tiến vào Côn Lôn tam giới trước kia, Huyền Thanh Tố liền đã chú ý tới hắn. Dù sao làm thế tục tu hành giới thứ nhất tán thanh danh của người tuyệt không vẹn vẹn chỉ là khoe khoang, tại nó mất tích những năm kia tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng hắn là phi thăng, cho nên theo Hoàng Sơn bọn người phi thăng Côn Lôn tam giới, thanh danh của hắn cũng thật sớm lan truyền đến nơi này. Huyền Thanh Tố vào lúc đó liền từ có quan hệ hắn ở thế tục nhân gian đi sự tình bên trong cảm thấy tâm cơ của hắn không phải bình thường. So sánh với cái khác đối cựu lưu một mạch truyền thừa hoàn toàn không biết gì Côn Lôn tam giới tiên yêu Phật ma tới, Huyền Thanh Tố tự nhiên cũng càng thêm chú ý cái này hậu bối truyền nhân. Cho dù tiếp dẫn tiên thạch đã vỡ vụn, cùng người thế tục ở giữa lượng giới thông đạo triệt để đoạn tuyệt, nàng y nguyên cảm giác Từ Trường Thanh cũng tới đến Côn Lôn tam giới, cho nên nàng đối Côn Lôn tam giới các cái thế lực biến hóa đều mười phần lưu ý, chỉ là theo thời gian trôi qua, Côn Lôn tiên cảnh hai hơn trăm năm, người thế tục ở giữa 20 năm, vẫn không có phát hiện Từ Trường Thanh cái bóng, khiến cho nàng cũng bắt đầu hoài nghi mình ban sơ suy đoán. Ở phía sau đến, Khổ Dược Tiên Tông cùng Lý Vĩnh Phong không hiểu thấu ở ngoại môn linh sơn quật khởi, làm nàng cảm giác trong đó có chút cựu lưu một mạch thủ pháp làm việc. Ngay từ đầu nàng chỉ là cho rằng đây là Từ Trường Thanh đệ tử Hoàng Thị huynh muội gây nên, dù sao hai tiểu gia hỏa này mới có thể cùng thực lực để nàng cũng cảm thấy kinh hãi, ngắn ngủi 200 năm đã tại nội môn linh sơn hình thành một cố để nàng cũng không dám khinh thường lực lượng khổng lồ, bọn hắn sẽ ra tay nhúng chàm ngoại môn linh sơn cũng hợp tình hợp lý. Nhưng mà, trải qua nàng cẩn thận điều tra, lại thêm mình thân truyền đệ tử Lâm Văn Quân tại Cấm Vân Sơn tao ngộ, nàng cũng dần dần đem đoán đối tượng chuyển rời đến Từ Trường Thanh trên thân. Chỉ là Từ Trường Thanh nhận tàng phải cực sâu, cơ hồ không cùng Lý Vĩnh Phong làm bất cứ liên hệ gì, nhưng lại sẽ thỉnh thoảng thay Lý Vĩnh Phong giải quyết một chút vấn đề mấu chốt, tỉ như thủ hạ tố chất vân vân. Muốn từ Lý Vĩnh Phong trên thân tìm ra Từ Trường Thanh cụ thể hạ lạc mười phần khó khăn. Coi như Huyền Thanh Tố trăm phương ngàn kế bắt đến Từ Trường Thanh một điểm bóng dáng lúc, Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng bảo khố xuất hiện lại khiến đến Từ Trường Thanh lần nữa mất đi bóng dáng, thẳng đến nàng từ Thiên Thạch Nương Nương cái này phân thân trên thân đạt được tin tức, mới xác nhận Từ Trường Thanh tung tích, cho dù chỉ là phân thân tung tích cũng đã rất không tệ. Về sau, Phật giới giới Tử Linh Sơn sự tình để nàng biết Từ Trường Thanh cũng dùng nàng trước kia dùng qua phân thân độ kiếp chi pháp đến bố cục, mà so sánh nàng những cái kia tồn tại to lớn lôi thùng phân thân tới. Hiển nhiên Từ Trường Thanh phân thân muốn càng bổ trợ hơn công một chút, bất kỳ cái gì một bộ nàng đã biết phân thân đều có không hề tầm thường tiềm lực. Tiên giới cùng Phật giới đều có Từ Trường Thanh phân thân tồn tại, Huyền Thanh Tố ngay tại phòng đoán ma giới cũng hẳn là không ngoại lệ, cho nên khi nàng từ Đế La trên thân cảm thấy cựu lưu một mạch đặc thù pháp lực khí tức lúc, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, ngược lại là nhiều hơn một phần mừng rỡ. Nàng có thể đoán ra Đế La tất nhiên cùng Từ Trường Thanh có giao dịch, về phần giao dịch nội dung cũng khẳng định cùng Đế La thoát khỏi phân thân cái thân phận này có quan hệ, mà đã giám thị qua Từ Trường Thanh hai cỗ phân thân nàng mười phần tin tưởng Từ Trường Thanh hẳn là có tuyệt đối nắm chắc giải quyết cái này phân thân phiền phức, chuyện này đối với nàng mình cùng Đế La không thể nghi ngờ đều là một tin tức tốt. Huyền Thanh Tố tại cảm ứng được ma giới Phật ma chiến trường tình huống về sau, từ loại kia cấp đạo trạng thái bên trong đi ra ngoài, trên mặt có chút vẻ mệt mỏi, hiển nhiên loại này cấp đạo trạng thái cực kỳ hao phí tâm lực cùng pháp lực. Nguyên bản bị nàng thúc phược tại thể nội Côn Lôn Tam giới Thiên đạo lực lượng pháp tắc cũng từ nàng quanh thân 10 vạn lỗ chân lông tán rời đi, chỉ bất quá cái này Thiên đạo lực lượng pháp tắc nhưng lại chưa hoàn toàn tiêu tán, ngược lại bị một cỗ vô hình pháp lực thúc phược tại sau đầu của nàng, dung nhập vào dùng 3000 kiện tiên phẩm pháp bảo cùng 30 kiện bên trên cổ linh bảo tạo thành đại đạo đồ trận lưu toán bên trong. Đế La, Từ Trường Thanh, Hạo Thiên Đế Quân, Bắc Hải Ứng Long Vương, đấu chiến pháp chủ, Tuệ Giác Bồ Tát những người này liền đã đủ loạn, lại thêm nội môn Linh Sơn những tông phái kia tiềm ẩn người, lần này Phật Ma đại chiến chỉ sợ. Huyền Thanh Tố trong đầu hiện ra hiện tại Phật Ma chiến trường cục diện, trong miệng tự mình lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Qua một hồi lâu, nàng mới khôi phục trạng thái bình thường, đi theo nhấc tay khẽ vẫy, từ nàng sau đầu đại đạo đồ trận đồ bên trong bay ra một kiện kiểu dáng cổ pháp kính tròn pháp bảo, lơ lửng ở trước mặt nàng. Nàng hướng kính tròn lam lưu ly mặt kính bắn ra một đạo pháp lực, động tác vô cùng cẩn thận, tựa hồ sợ sẽ đem mặt kính đánh nát, lấy pháp lực làm trung tâm màu lam mặt kính lập tức nổi lên từng vòng ngân sắc quang mang, đồng thời dần dần hướng bốn phía khuếch tán, rất nhanh liền che kín toàn bộ mặt kính. Huyền Thanh Tố hướng kia ngân sắc mặt kính nói, "Nguyên Bảo, ta có một vụ giao dịch, ngươi có nguyện ý hay không tiếp?" "Ha ha, có mua có bán, giá cả vừa phải." Theo Huyền Thanh Tố thoại âm rơi xuống, từ trong mặt gương truyền ra một cái nghe phi thường vui mừng thanh âm, đi theo một cái đầu mang kim quan, sợi tóc xuyên châu, mặt như trăng tròn mập mạp mặt hiện lên ở trên mặt kính. Chỉ gặp hắn kia bị thịt mỡ chen đến một đống ngũ quan xà động chung quanh thịt mỡ, từ trong khe thịt gạt ra từng đợt thanh âm, nói: "Đã lâu không gặp, Thiên Cơ đạo hữu, hôm nay nghĩ như thế nào đến tới tìm ta giao dịch?" Mỗi lần nhìn thấy người trước mắt, Huyền Thanh Tố đều có loại muốn cười xúc động, người này tuyệt đối xem như tu hành giới một cái tên dở hơi. Bất quá, nàng cũng sẽ không vì vậy mà xem thường trước mắt người, bởi vì nàng biết rõ người này thực lực tuyệt đối có thể được xưng là thâm bất khả trắc, liền xem như Ngọc Hư cung trưởng giáo tại nó trước mặt có lẽ cũng muốn hơi kém một chút, tại Từ Trường Thành chưa từng xuất hiện trước kia, người này tuyệt đối là nàng nhất là cố kỵ đối tượng. Người này danh ra Nguyên Bảo chân nhân, lại xưng Ba Động Tam Nhân, chính là lâu quan đạo duy nhất thái thượng trưởng lão, nó sở tu đạo pháp vẫn luôn là cái mê, duy nhất có thể khẳng định là đạo pháp của hắn chính là từ ngộ mà thành. Người này mặc dù tại lâu quan đạo quyền cao chức trọng, nhưng lại có cái dở hơi cực kỳ thích làm ăn, mà lại chỉ cần hắn đón lấy sinh ý liền tất nhiên có thể hoàn thành. Huyền Thanh Tố dùng để luyện chế đại đạo đồ 30 kiện bên trên cổ linh bảo bên trong liền từ 12 kiện là từ Nguyên Bảo chân nhân nơi đó giao dịch đến. Bởi vì nó thân phận cực cao, cho nên cũng không phải là cái gì người đều có thể tới giao dịch, chỉ có những cái kia bị hắn thấy vừa mắt người mới có tư cách, những người này không có chỗ nào mà không phải là Côn Lôn Tam giới đứng đầu nhất nhân vật. Chỉ là người này mỗi lần giao dịch yêu cầu vật phẩm cũng cùng hắn dở hơi đồng dạng cực kỳ quái dị, thường xuyên là vượt qua người khác tưởng tượng. Những vật phẩm này cũng không phải là rất khó chiếm được, nhưng đối những cái kia người có quyền cao chức trọng mà nói lại không muốn thậm chí không thể đi cầm lấy, bởi vì trong đó trêu đùa thành phần xa lớn xa hơn thực tế hiệu dụng. Huyền Thanh Tố cái này 12 kiện bên trên cổ linh bảo chính là nàng tự tay ăn cắp Ngọc Hư cung 12 nguyên tiên xuyên qua 12 kiện tiếp thân cái hiếm đổi lấy, bất quá, cũng không phải là mỗi người đều có thể như Huyền Thanh Tố dạng này nặng hiệu quả thực tế nhẹ thanh danh, chỉ tiếc thường thường vì đạt được mình muốn vật phẩm, những cái kia giao dịch người cũng không thể không bị ép làm chút trái lương tâm sự tình, cho nên Nguyên Bảo chân nhân tại Côn Lôn Tam giới cũng đắc tội không ít người. Nếu như hắn không phải phía sau có lâu quan đạo cái này cái núi dựa lớn, tăng thêm nó bản thân tu vi cảnh giới cao thâm mặt chắc, chỉ sợ hắn cũng sớm đã bị mọi người vây công, nửa đường bỏ mình. Ta có một tin tức, có lẽ ngươi cảm thấy rất hứng thú. Huyền Thanh Tố không có cùng Nguyên Bảo chân nhân làm nhiều trò chuyện dự định, đi thẳng vào vấn đề, nói: "Ta biết ngươi trong tay có một gốc linh căn, chính là thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang tụ bảo chiêu tài cây, ta cũng không tham lam, chỉ cần ngươi một đoạn nhánh cây liền có thể. Ngươi muốn dùng Thiên Nhất Huyền Thủy đến cắm sống cái này một đoạn nhánh cây." Nguyên Bảo chân nhân đối Huyền Thanh Tố trong tay bảo vật tựa hồ hiểu rất rõ, lập tức liền nói rõ Huyền Thanh Tố dụng tâm, nói: "Mặc dù Thiên Nhất Huyền Thủy danh xưng có thể nuôi sống thiên địa linh căn, nhưng cái này tụ bảo chiêu tài cây cũng không phải vẹn vẹn dùng linh thủy liền có thể nuôi sống." Huyền Thanh Tố ngữ khí sinh lạnh, nói thẳng nói: "Cái này ngươi không cần phải để ý đến. Sống hay chết tất cả đều tại ta, ngươi chỉ cần nói có nguyện ý hay không giao dịch tốt rồi. Ngươi chủ động tìm ta giao dịch ngược lại là hiếm lạ." Nguyên Bảo chân nhân vô cùng rõ ràng Huyền Thanh Tố tính cách, đối với nó chủ động đưa ra giao dịch yêu cầu cảm thấy có chút lo lắng, do dự một lát sau, vẫn gật đầu, nói, "Có thể giao dịch, nhưng nếu như lời ngươi nói tin tức không cùng tâm ý của ta, khoản giao dịch này ta cũng sẽ không thừa nhận. Yên tâm tuyệt đối sẽ hợp ngươi tâm ý." Huyền Thanh Tố cười cười, cực kỳ tự tin nói, "Ma giới phương Bắc ma vực Phật ma trong chiến trường khối kia Hồng Hoang lục địa mảnh vỡ vị trí cụ thể, không biết ngươi có muốn biết hay không?" Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Quy 1 chương 1784, Nguyên Bảo Chân Nhân, trùng, vê đút cái gì? Nguyên Bảo Chân Nhân nghe tới Huyền Thanh Tố lời nói chi vật, sắc mặt lập tức đại biến, nguyên bản chồng chất cùng một châu ngũ quan cũng giống là nở rộ nụ hoa đồng dạng hướng bốn phía tản ra, trên mặt thịt mỡ càng là bởi vì tâm tình kích động mà run không ngừng, ngữ khí cũng lộ ra gấp rút không ít, nói: "Ngươi vậy mà nguyện ý đem thứ này lấy ra giao dịch? Ngươi chẳng lẽ điên, chẳng lẽ không biết vật kia giá trị sao? Giá trị lại cao, không thể dùng cũng cùng phế vật không khác." Huyền Thanh Tố lộ ra cực kỳ bình tĩnh, phản phất nàng giao dịch đi ra bất quá là một khối ven đường tảng đá, cái này khiến đối diện Nguyên Bảo Chân Nhân thực tế cảm thấy có chút không vui. Tại rất sớm trước kia, Huyền Thanh Tố còn chưa sáng lập Thiên Cơ Cốc, khi đó Nguyên Bảo Chân Nhân liền đã biết tại ma giới Phật Ma chiến trường trong huyết vụ có như vậy một khối địa phương có giấu một kiện ẩn chứa lực lượng cường đại bảo vật, chỉ là hắn một mực không rõ ràng kia bảo vật là cái gì, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tiến về tìm kiếm. Chỉ tiếc hắn số phận không tốt, đi không hạ 10 lần, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì, thẳng đến hắn tại Phật Ma chiến trường bên ngoài vừa vặn gặp được đang từ Hồng Hoang mảnh vỡ lấy đi Chấn Nguyên Tử Di bảo Huyền Thanh Tố, càng thấy đến Chấn Nguyên Tử Di bảo. Ngay lúc đó Nguyên Bảo Chân Nhân tại Côn Lôn Tam giới chính là lấy cỡ nào bảo mà nghe tiếng, trong tay thượng cổ Hồng Hoang Di bảo số lượng một chút cũng không thể so tiên cung, Ngọc Hư cung chờ Tam giới đại tông môn ít, nhưng cho dù dạng này, hắn nhìn thấy Huyền Thanh Tố trong tay Chấn Nguyên Tử Di bảo cũng kinh động như gặp thiên nhân, không khỏi sinh ra tham niệm. Bất quá khi đó Huyền Thanh Tố đại đạo đã thành, lấy tu vi của hắn nếu là dùng sức mạnh, sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Huyền Thanh Tố rời đi. Mặc dù Huyền Thanh Tố lấy đi đại lượng bảo vật, nhưng Nguyên Bảo Chân Nhân lại như cũ có thể cảm giác được chân chính bảo vật còn không có bị lấy đi, hắn mười phần tin tưởng cảm giác của mình, bởi vì chính là bằng vào loại thiên phú này thần thông hắn mới có thể tìm được nhiều như vậy bảo vật, mới có thể có tu vi hôm nay. Tại nhận thức đến mình không thể dùng sức mạnh về sau, hắn liền cải biến phương pháp, đối Huyền Thanh Tố quấy dày đòi hỏi, ý đồ từ Huyền Thanh Tố trong miệng tìm được một chút dấu vết để lại, nhưng Huyền Thanh Tố từ người thế tục ở giữa truy luyện ra tâm tính như thế nào hắn có thể chi phối, cuối cùng hắn chẳng những không có đạt được muốn đồ vật, ngược lại bị Huyền Thanh Tố hung hăng lừa bị một thanh. Đến mức về sau, hắn cùng Huyền Thanh Tố giao dịch kia 12 kiện bên trên cổ linh bảo lúc, hắn cố ý làm khó dễ Huyền Thanh Tố để nó tự mình đi lấy Ngọc Hư 12 nguyên tiên cái yếm. Mà hắn thì sớm thông báo Ngọc Hư cùng, nhờ vào đó hung hăng trả thù một thanh. Chỉ là kết quả sau cùng, ngược lại là ngoài dự liệu, lấy trộm cái yếm Huyền Thanh Tố không biết là như thế nào thao tác. Một chút việc đều không có, ngược lại là hắn kém chút cho rơi vào đi, cho tới bây giờ Ngọc Hư cung 12 nguyên tiên đều còn tại đuổi giết hắn, làm cho hắn ngay cả lâu quan đạo cũng không thể về. Bởi vì tại Huyền Thanh Tố trên thân bị chịu quá nhiều ngăn trở, tổn thất cũng vượt xa tâm lý tiếp nhận danh giới cuối cùng. Lại thêm nó bản mệnh đạo pháp đã đại thành, cho nên Nguyên Bảo Chân Nhân đối huyết vụ thiên địa bên trong bảo vật cũng liền coi nhẹ rất nhiều. Qua nhiều năm như vậy, Nguyên Bảo Chân Nhân như có lẽ đã quên đi còn có dạng này một chuyện, cũng không tiếp tục bởi vì chuyện này mà tiếp tục dây dưa Huyền Thanh Tố, ngược lại bởi vì mấy lần đấu tâm đấu trí, cùng Huyền Thanh Tố thành không sai bằng hữu. Nguyên bản liền ngay cả chính hắn cũng cho rằng đã hoàn toàn không thèm để ý kia ma giới trong huyết vụ bảo vật, nhưng bây giờ đột nhiên từ Huyền Thanh Tố trong miệng nghe tới năm đó hắn tha thiết ước mơ đồ vật, nội tâm khó mà ức chế kích động khiến đến hắn hơi không khống chế được, càng là mất đi dĩ vãng tỉnh táo. Mà giờ khắc này hắn cũng mới rõ ràng chính mình cho tới bây giờ đều không có buông xuống. Có lẽ Nguyên Bảo Chân Nhân đã không còn nhìn nặng huyết vụ thiên địa bên trong bảo vật ẩn chứa bao lớn lực lượng. Nhưng bảo vật này y nguyên đối với hắn có vô cùng cường đại lực hấp dẫn, cái này liền phảng phất không chiếm được mãi mãi cũng là tốt nhất đồng dạng. Mặc dù nội tâm kích động để Nguyên Bảo Chân Nhân không nhịn được muốn lập tức đáp ứng khoản giao dịch này, nhưng nguồn gốc từ bản năng lý trí lại đem cảm giác kích động này áp chế xuống, đồng thời làm hắn trong khoảng thời gian ngắn cưỡng ép lạnh yên tĩnh, cân nhắc Huyền Thanh Tố làm như vậy dụng ý hắn cùng Huyền Thanh Tố kết bạn đã gần ngàn năm, phía trước 1/3 thời gian là đối thủ, đằng sau 1/3 thời gian là bằng hữu, cuối cùng khoảng thời gian này thì là cũng địch cũng bạn. Hắn tin tưởng toàn bộ Côn Lôn Tam giới tuyệt đối không có người so hắn càng hiểu hơn Huyền Thanh Tố. Lấy Nguyên Bảo Chân Nhân hiểu rõ, Huyền Thanh Tố tuyệt đối không phải là loại kia tâm huyết dâng trào người. Vô luận gặp được chuyện gì, nàng đều có thể tỉnh táo đối đãi, đồng thời nghĩ ra đối sách tương ứng, mà mỗi một cái đối sách đều ẩn chứa thâm ý, hoặc có lẽ bây giờ chỉ là một chiêu nhàn cờ, nhưng qua một đoạn thời gian một chiêu này nhàn cờ rất có thể sẽ trở thành một cái sát chiêu. Cho nên cùng nàng liên hệ thời điểm, nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần, hiểu rõ nàng nói mỗi một câu cùng làm ra mỗi một cái quyết định, chỉ có dạng này mới sẽ không lỗ. Cái này có thể nói là Nguyên Bảo Chân Nhân ăn thiệt thòi kinh nghiệm lời tuyên bố. Tình huống hiện tại là Huyền Thanh Tố chủ động đưa ra một hạng tuyệt đối không đồng giá giao dịch, đây quả thực cùng Nguyên Bảo Chân Nhân trong ấn tượng cái kia Huyền Thanh Tố tưởng như hai người, sự tình ra khác thường tất có gì đó quái lạ. Nguyên Bảo Chân Nhân trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được, mặc dù nội tâm nhiều năm nguyện vọng khu xử hắn đồng ý khoản giao dịch này, nhưng nó bản năng lại ngăn cản hắn làm ra quyết định như vậy, nội tâm giãy giụa cũng không có chút nào che giấu phù hiện trên mặt của hắn, khiến đến hắn nguyên bản đã bị chen đến cùng nhau ngũ quan càng là chặt chẽ không ít, nhìn qua quả thực buồn cười. Huyền Thanh Tố đã sớm ngờ tới đối phương sẽ có này phản ứng, cho nên cũng không nóng nảy, càng không có nửa điểm thúc giục đối phương ý tứ, phản cũng có vẻ cực kỳ nhàn nhã, tiện tay khu trừ một bộ tinh mỹ đồ uống trà, cứ như vậy lắc lắc ly trà hút. Ngay tại Huyền Thanh Tố đem một bình trà uống đến không sai biệt lắm thời điểm, Nguyên Bảo Chân Nhân rốt cục khôi phục trạng thái bình thường, thay đổi ngày xưa vui cười bộ dáng, trở nên phá lệ nghiêm túc, trầm giọng hướng Huyền Thanh Tố hỏi: "Ngươi ta tương giao nhiều năm, lẫn nhau làm người đều nhất thanh nhị sở. Ăn ngay nói thật, ta đích xác là đoán không ra dụng tâm của ngươi, ngươi hay là chi tiết nói cho ta tốt, chỉ cần không phải cái gì đặc biệt đừng làm khó dễ sự tình, ta dốc hết sức đón lấy chính là, loại này quanh co lòng vòng thủ đoạn hay là đừng dùng tại hai người chúng ta ở giữa cho thỏa đáng, bất hỏng chúng ta phần này cũng địch cũng bạn giao tình." Nguyên Bảo Chân Nhân nói thẳng thẳng ngữ ngược lại là có chút vượt quá Huyền Thanh Tố đón trước, như vậy trải qua chính nàng chuẩn bị không ít ứng phó thủ đoạn cũng không có cơ hội lại xuất ra. Bất quá, nàng cũng không có để dị thường của mình biểu lộ ra, ngược lại vẫn là một mặt nhẹ nhõm cười cười, nói, chẳng lẽ ta liền không thể xem ở cái này giao tình phân thượng, tặng cho ngươi một món lễ lớn, lại trong lòng ngươi nguyện vọng lâu nay sao? Giao tình quá mỏng, đại lễ quá nặng, lấy cách làm người của ngươi. Nguyên Bảo chân nhân không chút nào che lấp lắc đầu, đi theo hỏi ngược lại, nếu là ta vô duyên vô cớ đột nhiên đưa ngươi dạng này một món lễ lớn, ngươi dám thu sao? Huyền Thanh Tố cực kỳ dứt khoát nói, không dám. Đúng vậy nha, ngay cả ngươi cũng không dám, ta lại thế nào dám đâu? Nguyên Bảo chân nhân sắc mặt hơi buông lỏng một chút. Ngay tại cái này không dài vừa đến một lần nhàn thoại ở giữa, Huyền Thanh Tố cũng đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, đi theo cũng nghiêm mặt nói, kỳ thật chính như đạo huynh lời nói như vậy, Thanh Lam đích thật là có một kiện phiền lòng sự tình cần đạo huynh xuất thủ tương trợ, chỉ bất quá chuyện này cũng cùng đạo huynh có quan hệ, không hoàn toàn xem như Thanh Lam việc tư, cho nên trở ngại môn quy hạn chế, Thanh Lam chỉ có thể dùng loại này giao dịch phương pháp đến mời đạo huynh xuất thủ. Nhìn thấy Huyền Thanh Tố vậy mà chịu thua cúi đầu, Nguyên Bảo chân nhân cũng không khỏi phải sửng sốt một chút, đi theo liền cảm thấy một cỗ thanh khí bay thẳng đỉnh đầu, sau đó khuyết tán toàn thân, thể xác tinh thần lập tức so với phục tuyệt phẩm tiên đan đều thoải mái. Tại cùng Huyền Thanh Tố giao thủ nhiều năm như vậy, mặc dù không có chính thức đấu pháp, nhưng tâm cơ như đồ, minh tranh ám đấu, nhưng dù sao thiếu không được, mà mỗi lần giao thủ kết quả hắn đều là cuối cùng đều là thất bại, khiến cho hắn trong lúc vô hình tại ở sâu trong nội tâm đối Huyền Thanh Tố sinh ra một tia lòng kính sợ, cho dù hiện tại tu vi của hắn đã vượt qua Huyền Thanh Tố một tuyến, nhưng loại này lòng kính sợ vẫn không có biến mất. Hiện tại Huyền Thanh Tố vậy mà cúi đầu chịu thua, lấy đạo huynh tương xứng, vô luận nguyên nhân là cái gì, đây đều là hắn lần thứ nhất vượt trên Huyền Thanh Tố một đầu, trong lòng loại kia vui sướng người khác tự nhiên cũng khó có thể trải nghiệm. Trong đó chỗ tốt cũng không phải bình thường. Chỉ ít cái này miệng nghẹn ngàn năm năm xương ngột ngạt thư giãn ra, có thể làm cho đạo tâm của hắn tu vi lại hướng phía trước bước một bước. Chỉ là vui sướng về vui sướng, thoải mái về thoải mái, Nguyên Bảo chân nhân ý lại một chút cũng không có buông ra ý tứ, tại an định tâm thần về sau, chỉ là đơn giản mà hỏi, có gì phiền lòng sự tình nói ra để ta tham tưởng một chút. Huyền Thanh Tố tự nhiên không cho là mình liều thuốc mềm liền có thể khiến đến Nguyên Bảo chân nhân nhúng tay lần này Phật Ma chiến trường sự tình, bất quá Nguyên Bảo chân nhân mở miệng hỏi thăm liền biểu thị sự tình đã thành công một nửa, liền sợ hắn được tiện nghi liền trốn đi, ngay cả du thuyết cơ hội cũng không cho Huyền Thanh Tố. Đạo huynh tại nội môn Linh Sơn thay mắt đông đảo, hẳn phải biết ngày trước Thanh Lam đã phái đệ tử chuẩn bị bên trên hậu lễ kết giao Hạo Thiên Đế quân một chuyện. Không sai. Chuyện này mặc dù bí ẩn, nhưng còn không đến mức có thể giấu giếm được người khác, đừng nói là ta, liền xem như các cái tông môn chân nhân, đạo chủ cũng đều biết. Nguyên Bảo chân nhân gật gật đầu, lại do dự một chút, nói, mặc dù không biết ngươi là tính thế nào, nhưng chuyện này ngươi thật sự làm chẳng ra sao cả, ngươi cũng đã biết quyết định này của ngươi đã thành chúng ta những lao gia hỏa này trà dư tiểu hậu đang thiếu. Nói, hắn kia híp lại con mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, nói, Hạo Thiên Đế quân đích xác có thể được xưng là một đời hùng chủ, nếu là hơn một vạn năm trước, Hạo Thiên Đế quân khai sáng tiên triều thời điểm, ngươi lấy lòng quy thuận, cũng là thôi, đây chẳng qua là thuận thế cầu sinh, đừng nói là ngươi, năm đó liền ngay cả Ngọc Hư cũng đã từng động đậy quy thuận thái thượng thanh tĩnh thiên vương hướng suy nghĩ. Chỉ tiếc kia Hạo Thiên Đế quân hào nhoáng bên ngoài, gặp được đại kiếp vậy mà dùng loại này man thiên quá hải bỏ được chi pháp, không có vượt khó tiến lên, phá kén mà ra. Mặc dù phương pháp của hắn giấu giếm được tất cả mọi người, để Côn Lôn tam giới đều cho là hắn chết rồi, thẳng đến cái này 1000 năm mới phát giác được dụng tâm của hắn, nhưng phương pháp của hắn cũng chỉ có thể khinh người, không thể lấn trời. Hiện tại hắn nhìn qua tình thế không hay, trở thành sao trời hồ bạch cạn chi chủ cũng chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn, nhưng trên thực tế hắn hiện tại bất quá là nọ mạnh hết đà mà thôi, mượn vạn năm trước còn chưa tiêu tán vương triều khí vận đi chuyện đi tiên, chỉ cần thiên địa đại kiếp một tới, hắn vương triều khí vận chắc chắn tiêu tán, ngược lại là hắn tất nhiên thai kiếp khó thoát, trở thành nhóm đầu tiên ứng kiếp bỏ mình người. Ngươi bây giờ cử động này thực tế là, nói, lại lắc đầu, thở dài, tựa hồ đối với Huyền Thanh Tố quyết định cảm thấy vạn phần tiếc hận, đi theo có lẽ lại cảm thấy đến chính mình đạo quá nhiều, không, có tiếp tục nói nữa, ngược lại nhìn chăm chú lên Huyền Thanh Tố tựa hồ đang chờ đợi đối phương giải thích. V. Đổi mới nhanh nhất, mời cất giữ. Mở cờ một chương 1785, Nguyên Bảo chân nhân, hạ, vê đút mặc dù Nguyên Bảo chân nhân lời nói này nghe vào là tại thay Huyền Thanh Tố suy nghĩ, nói ra Hạo Thiên Đế quân tình cảnh hiện tại, nhưng trên thực tế hắn lời nói này hoàn toàn đều là đang thăm dò Huyền Thanh Tố kết giao Hạo Thiên Đế quân chân chính dụng tâm. Có một chút Nguyên Bảo chân nhân không có nói sai, đó chính là Huyền Thanh Tố cử động đích xác cho nội môn Linh Sơn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Lần này Huyền Thanh Tố chỗ tặng quà nếu chỉ là một chút kỳ chân dị bảo, linh đan pháp bảo cũng là thôi. Trọng yếu nhất chính là nàng đem mình tại nội môn Linh Sơn khống chế một chút tông môn cũng đưa cho Hạo Thiên Đế quân, đây cũng không phải là nội môn Linh Sơn các đại tông môn nguyện ý nhìn thấy sự tình. Mặc dù Nguyên Bảo chân nhân ngoài miệng đem Hạo Thiên Đế quân nói đến dạng này không chịu nổi, nhưng chân chính Huyền Thanh Tố chỉ là cười cười, không có giải thích dự định, mà là đem vừa rồi chuẩn bị Nguyên Bảo chân nhân mang lệnh chủ đề một lần nữa lôi trở lại, thẳng đến chính đề, nói, kết giao Hạo Thiên Đế quân là đúng hay sai, tạm không nói đến, không biết đạo huynh cũng biết kia Hạo Thiên Đế quân đã tiến vào ma giới phương Bắc ma vực Phật ma chiến trường bên trong, đang tìm đạo huynh muốn có được cái chỗ kia. Cái gì? Hạo Thiên rời đi sao trời hồ bại căn rồi. Nguyên Bảo chân nhân nghe vậy, sắc mặt đột biến, vừa nghi nói, không có khả năng. Hắn hiện tại hẳn là đang bế quan, không có khả năng rời đi, mà lại tiến vào ma vực, hắn nhất định phải tiến về phương Bắc Hán Hải, kia là Bắc Hải Ứng Long Vương địa phương, lấy Bắc Hải Ứng Long Vương. Nói, hắn bỗng nhiên dừng lại, đi theo tựa hồ nghĩ đến cái gì, cũng không cùng Huyền Thanh Tố chào hỏi, liền từ kính mặt đối mặt lách mình rời đi, qua một hồi lâu, mới một lần nữa trở lại trước gương, sắc mặt trở nên có chút âm trầm khó coi, chất vấn, vì sao Hạo Thiên Đế quân sẽ biết chỗ kia chỗ? Có phải hay không là ngươi nói cho hắn? Hiện tại ngươi có chuẩn bị đem chỗ kia nói cho ta, liền là muốn để ta cùng Hạo Thiên Đế quân xung đột, ngươi tốt nét ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nếu như ta làm như vậy có ích lợi gì chứ? Huyền Thanh Tố không có giải thích, chỉ là hỏi lại đối phương một câu. Nguyên Bảo chân nhân nghe xong sửng sốt một chút, trên mặt hiện ra một tia mờ mịt cũng không hiểu, cũng ý thức được chính như Huyền Thanh Tố lời nói bên trong biểu thị như thế, Nguyên Bảo Chân Nhân cùng Hạo Thiên Đế Quân xung đột đích xác đối nàng không có nửa điểm chỗ tốt, thậm chí còn có chỗ xấu, thế là thần sắc cũng hơi có vẻ hòa hoãn, trầm giọng hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Huyền Thanh Tố cười nói, rất đơn giản, chính là mời đạo huynh tiến về ma giới Phật Ma chiến trường thu lấy món kia bảo vật, đồng thời thuận tiện chiếu cố một chút Hạo Thiên Đế Quân, để hắn có thể bình yên trở lại sao trời Hồ Bạch Cạn. Đơn giản như vậy? Chỉ đơn giản như vậy? Ta nhìn không đơn giản. Nguyên Bảo Chân Nhân không có biểu lộ ra khá là thâm ý nhìn xem Huyền Thanh Tố nói, ta cùng Hạo Thiên Đế Quân tu vi cảnh giới cũng chỉ là tại sàn sàn với nhau, có thể làm cho hắn cũng cảm thấy phiền phức, cũng hướng ngươi xin giúp đỡ nguy hiểm, chỉ sợ không phải cái gì sự tình đơn giản. Nói, lại nghi nghĩ, thần sắc nghiêm nghị nói, không phải là trận này thiên địa dị biến, để đại phá diệt ma chủ đã có thể rời đi trung ương ma vực rồi. Nghe xong Nguyên Bảo Chân Nhân lời nói, Huyền Thanh Tố liền minh bạch đối phương hiểu lầm mình dự tính ban đầu, nhưng hiểu lầm kia ngược lại càng hợp nàng ý, cũng không có giải thích dự định, liền nói, chỉ cần vùng thế giới này thiên đạo áp chế vẫn tồn tại, đại phá diệt ma chủ tự nhiên cũng sẽ không thể rời đi hắn ma cung. Việc này cùng đại phá diệt ma chủ không quan hệ, chủ yếu vẫn là những người khác, đấu chiến thành đấu chiến pháp chủ, phương Bắc Hồ Bạch Cản Bắc Hải ứng Long Vương, còn có một số người khác cũng có thể sẽ gây bất lợi cho hắn. Đạo huynh hẳn phải biết Thanh Lam đã đầu nhập nhiều đột như vậy tại Hạo Thiên Đế Quân trên thân. Không có đem đầu nhập kiếm về trước đó, Hạo Thiên Đế Quân nhất định phải bình yên vô sự. Đấu chiến pháp chủ, Bắc Hải ứng Long Vương. Đấu chiến pháp chủ ngay tại ứng phó ma giới quần ma, cho dù có tâm tư gì chỉ sợ cũng rất khó phân tâm hắn chú ý, về phần Bắc Hải ứng Long Vương cho dù cường thế, nhưng Hạo Thiên Đế Quân thực lực cũng không phải bình thường, cả hai thắng bại khó liệu. Nguyên Bảo Chân Nhân phân tích nói, đã không có đại phá diệt ma chủ nhúng tay, lấy ngươi Thiên Cơ lão nhân thực đủ sức để ứng phó những phiền phức này, vì sao ngươi không tự mình ra tay, ngược lại vẽ vời thêm chuyện để cho ta tới hỗ trợ. Đối mặt chất vấn, Huyền Thanh Tố ngược lại đem một quân. Nói, đạo huynh làm gì biết rõ còn cố hỏi, nếu như ta rời núi, tiến vào ma giới, sẽ chuyện gì phát sinh đạo huynh hẳn là rất rõ ràng. Thấy Huyền Thanh Tố chỉ là mập mờ suy đoán ứng phó một chút mình, mà cái này hàm hồ đáp án có tìm không ra bất kỳ sơ hở. Du, Nguyên Bảo Chân Nhân không khỏi khẽ nhíu mày một cái, chỉ là trên trán nâng lên thịt mỡ rất khó gạt ra một đạo nếp nhăn tới. Ngược lại nhìn qua rất vui mừng. Hắn không có đạt được muốn đáp án, mà lại cảm giác được Huyền Thanh Tố đã tại trong lúc nói chuyện với nhau dần dần đem vừa rồi yếu thế cho đảo ngược, mình ngay tại dần dần trở nên bị nó nắm mũi dẫn đi, thế là liền nói sang chuyện khác, ý đồ một lần nữa nắm giữ về cục diện, hỏi, vậy ngươi vừa rồi còn nói Hạo Thiên Đế Quân cũng là hướng về phía món kia bảo vật đi, đây cũng là ý gì? Ta cũng không có nói sai, Hạo Thiên Đế Quân đích thật là hướng về phía món kia bảo vật đi. Huyền Thanh Tố tại xác định trước đó lời nói về sau, lại bổ sung, bất quá con mắt của nó cũng không phải là ngươi tìm món kia bảo vật, mà là một kiện hắn năm đó di thất bảo vật, kia bảo vật đối với hắn phi thường trọng yếu, có thể trọng yếu đến để hắn rời đi hang ổ, mạo hiểm đi hướng ma giới, xem ra món kia hắn di thất bảo vật. Nguyên Bảo Chân Nhân nghĩ nghĩ, sắc mặt giật mình, nói, không phải là tạo hóa đồ. Mặc dù Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng đã qua vạn năm, cho dù tại Côn Lôn Tam Giới thời gian vạn năm cũng là cực kỳ lâu đời, nhưng ở Côn Lôn Tam Giới đại tông môn bên trong có quan hệ Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng đột nhiên quật khởi quá trình lại luôn không ngừng nhiều lần nghiên cứu, bọn hắn đều ý đồ tìm ra trong đó có thể tham khảo địa phương, vì tương lai của mình dự định. Dù sao như thật sự có thể để một phái tông môn biến thành Tam Giới Tiên Triều, tích chứa trong đó khổng lồ lợi ích đều đủ để bất luận kẻ nào đều điên cuồng, cho dù là tiên nhân cũng không ngoại lệ. Nguyên Bảo Chân Nhân sẽ đối Hạo Thiên Đế Quân khinh thị như vậy cũng chính bởi vì vậy, cái này thời gian vạn năm đã đầy đủ người khác đem Hạo Thiên Đế Quân toàn thân cao thấp ưu điểm cùng khuyết điểm đều tìm ra, một cái làm bất cứ chuyện gì đều có thể bị người đoán được địch nhân tự nhiên cũng không có cái gì tốt lo lắng. Có quan hệ Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng quật khởi nguyên nhân, tại Côn Lôn Tam Giới các cái trong tông môn đều có các loại cái nhìn khác biệt. Có người cho rằng là khí vận, có người cho rằng là Thiệu Tuần chờ thủ hạ đắc lực, cũng có người cho rằng là hết thảy đều là đủ loại trùng hợp sau ngoài ý muốn, nhưng có một chút cơ hồ tất cả tông môn đều cái nhìn nhất trí, đó chính là tạo hóa đồ tại Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng sáng lập quá trình bên trong chiếm cực kỳ trọng yếu tác dụng, chí ít đem gần một nửa. Mặc dù tạo hóa đồ tồn tại bị Hạo Thiên Đế Quân ẩn tàng rất sâu, tại ngay lúc đó Côn Lôn Tam Giới cơ hồ không có ai biết, coi như biết cũng chỉ là hoài nghi, chỉ là cho tới bây giờ từ một chút tìm tòi nghiên cứu bên trong, các cái tông môn nhân tài tìm ra một chút dấu vết để lại chứng minh Hạo Thiên Đế Quân trong tay thật có một kiện thượng cổ chí bảo tạo hóa đồ. Có được cái này có thể từ không sinh có, biến phế thành bảo đại đạo linh bảo, như vậy liền có thể tùy tiện thoát khỏi ngày càng thưa thất thiên địa tài nguyên trói buộc, hơn nữa có thể trong thời gian ngắn tạo nên một nhóm cường giả, liền như là năm đó Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng Tiên Quân Thần Vệ ngắn ngủi mấy chục năm cũng đã có thể cùng Tiên Cung cùng Nội Môn Linh Sơn vài vạn năm tích lũy cùng so sánh. Lần này Hạo Thiên Đế Quân một lần nữa chuyển sinh xuất thế về sau, không ít con mắt đều đang ngó chừng Hạo Thiên Đế Quân, trừ bởi vì không nghĩ lại để cho Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng một lần nữa hiện thế bên ngoài, cũng đồng dạng là bởi vì muốn từ Hạo Thiên Đế Quân trên thân tìm tới tạo hóa đồ tung tích, đem cướp đoạt tới. Chỉ tiếc Hạo Thiên Đế Quân tại sao trời hồ bị cản rời sông lấp biển thời điểm, lại không chút nào động tới tạo hóa đồ lực lượng, chỉ là đem hắn trước kia giấu giếm mấy cái bí khố mở ra cũng đã đầy đủ nó khai sáng bá nghiệp cần thiết, cho tới bây giờ hắn đã chấp trưởng một phương hắn hải, trong tay tài nguyên cũng đã dư giả, càng không có sử dụng tạo hóa đồ khả năng. Chỉ là bọn hắn ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng nghĩ không ra cũng không phải là Hạo Thiên Đế Quân không muốn động dùng tạo hóa đồ, mà là mất đi tạo hóa đồ linh tạo hóa đồ uy năng đại giảm, thần hiệu đã không cách nào cùng vạn năm trước so sánh, miễn cưỡng đầy đủ hắn một người tu luyện cần thiết, lại nhiều một người liền trèo chống không được. Hiện tại Hạo Thiên Đế Quân vậy mà lại vì một kiện bảo vật bất chấp nguy hiểm tiến vào ma giới, cho dù chỉ là thần hồn ký thác phân thân, nhưng nếu như xảy ra chuyện, đối với hắn như thường có rất đại thương hại, có thể có như thế lực hấp dẫn bảo vật tại Nguyên Bảo Chân Nhân xem ra chỉ có thể là tạo hóa đồ. Nghĩ tới đây, Nguyên Bảo Chân Nhân liền không nhịn được muốn lập tức kết thúc đoạn đối thoại này, cũng chạy tới ma giới. Mặc dù hắn thèm nhỏ dãi nhiều năm huyết vụ bảo vật đối với hắn rất trọng yếu, kia bảo vật đến cùng có thể có tác dụng gì còn không rõ ràng lắm, nhưng tạo hóa đồ thì lại khác, công dụng của nó đã tại Côn Lôn Tam giới mọi người đều biết, quan hệ đến một phái tông môn hưng suy, tầm quan trọng tự nhiên cũng không cần nói cũng biết, chỉ bất quá nếu là có thể cả hai kiêm thu thì càng thêm phù hợp lợi ích của hắn. Mặc dù xung động trong lòng để Nguyên Bảo chân nhân có chút không thể tự đè xuống, nhưng hắn hay là cưỡng chế loại kia dị thường cảm xúc, sau đó tràn ngập hoài nghi nhìn về phía Huyền Thanh Tố, tựa hồ muốn từ trong miệng nàng biết có thể xác định đáp án. Dù sao tin tức này quan hệ trọng đại, Huyền Thanh Tố không có khả năng không biết trong đó lợi hại trình độ, nhưng nàng bây giờ lại đem nó để lộ ra đến thực tế có chút không hợp tình lý. Đáng tiếc đối mặt Nguyên Bảo chân nhân nhìn gần, đã hoàn toàn nắm giữ chủ động, Huyền Thanh Tố không có chút nào cho thấy nó suy đoán đúng hay không động tác, thủy chung là trên mặt vẻ mỉm cười tới nhìn nhau, tựa hồ tại so song phương kiên nhẫn. Ngươi vì sao đem tin tức này nói cho tại ta? Hiện tại Nguyên Bảo chân nhân không có tốt tính nhẫn lại, thấy Huyền Thanh Tố không có bất kỳ cái gì phản ứng, liền nhịn không được gọn gàng dứt khoát chất vấn, ngươi hẳn là rất rõ ràng nếu như Hạo Thiên Đế quân thật là đi ma giới lấy tạo hóa đồ, ta chẳng những sẽ không bảo đảm hắn, ngược lại sẽ ra tay cắt đoạn, thậm chí lấy nó tính mệnh, ngươi làm như vậy căn bản cũng không phải là đang giúp nàng, mà là muốn tính mạng của hắn. Từ đầu tới đuôi, ta đều không có nói qua Hạo Thiên Đế quân là lấy tạo hóa đồ, một mực đều là đạo huynh ngươi đang suy đoán. Huyền Thanh Tố cười cười, lập tức liền đem đối phương chất vấn hóa giải thành vô hình, sau đó liền thấy được nàng sau đầu đại đạo đồ trận đồ sinh ra một loại biến hóa, tất cả bảo vật vị trí đều na di đến những bộ vị khác. Theo trận tâm vị trí cải biến, trận đồ trận lực cũng theo đó cải biến, mà cỗ này cải biến trận lực thay đổi trước đó đại đạo vô vi chi lực, trở nên như là thiên địa mênh mông, đồng thời tràn ngập vô tận sinh cơ, ngay cả tấm gương pháp bảo đối diện Nguyên Bảo chân nhân cũng có thể lờ mờ cảm giác được từ trận đồ bên trong phát ra lực lượng chính một chút xíu thẩm thấu đến hắn bên kia. Tạo hóa chi lực. Đây là tạo hóa chi lực. Nguyên Bảo chân nhân rất nhanh liền nhận ra loại này trận lực nội tình, kinh ngạc nhìn Huyền Thanh Tố, nói: "Tạo hóa đồ trong tay ngươi? Nếu là trong tay ta, ta làm gì giống như bây giờ bị nhốt thiên cơ cốc?" Huyền Thanh Tố cười khổ một cái, đem sau đầu trận đồ hoàn nguyên thành lúc đầu đại đạo đồ, sau đó nói ra một cái để Nguyên Bảo chân nhân cũng cảm thấy tin tức ngoài ý muốn, nói: "Kỳ thật tạo hóa đồ vẫn luôn tại Hạo Thiên Đế quân trên thân, chưa bao giờ từng rời đi hắn." "Không, càng chính xác phải nói Hạo Thiên Đế quân kỳ thật chính là tạo hóa đồ, chỉ là hắn một mực cũng không biết mà thôi." Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. V. Du đổi mới nhanh nhất, mời cất giữ du. MG 1 chương 1786, nội môn thế cục, thượng, V đút Huyền Thanh Tố lời nói tựa như là một đạo cựu thiên kiếp lôi đồng dạng, khiến đến Nguyên Bảo chân nhân cả người đều ngẩn ở đây nơi đó, qua hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, sau khi mở miệng câu đầu tiên hỏi thăm, cũng không phải là hỏi chuyện này thật giả, mà là trực tiếp hỏi Huyền Thanh Tố nói, vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn đem cái này có thể nói là liên quan đến Hạo Thiên Đế quân sinh tử lớn nhất cơ mật sự tình nói cho ta? Chính như Nguyên Bảo chân nhân lời nói như vậy, chỉ muốn cái này cơ mật tại nội môn Linh Sơn lan truyền ra, cho dù lần này Hạo Thiên Đế quân bình yên tòng ma giới trở lại sao trời hắn hải, chỉ sợ cũng vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, đừng nói là nặng mới quật khởi, liền ngay cả tính mệnh có thể giữ được hay không đều không nhất định có thể làm được. Nội môn Linh Sơn các cái tông môn tuyệt đối sẽ không bỏ mặc như vậy một kiện thiên địa chí bảo bị Hạo Thiên Đế quân dạng này dã tâm bừng bừng người tiếp tục nắm giữ. Hiện tại nội môn Linh Sơn mâu thuẫn chỉ sợ cũng phải tạm thời gác lại, cùng nhau đối phó Hạo Thiên Đế quân, cướp đi tạo hóa đồ, triệt để bóp tắt có thể khiến cho quật khởi đầu nguồn. Huyền Thanh Tố cử động lần này bất luận nhìn thế nào đều rõ ràng là nghĩ muốn giết chết Hạo Thiên Đế quân, cái này hiển nhiên cùng lần giao dịch này mục đích đã tương phản, thật là làm đến Nguyên Bảo chân nhân cảm thấy khó hiểu nghi hoặc. Liền coi như các ngươi biết tạo hóa đồ hạ lạc, các ngươi cảm thấy liền có thể từ Hạo Thiên Đế quân trong tay cướp đi nó sao? Huyền Thanh Tố có chút khinh miệt nghiêng mắt nhìn Nguyên Bảo chân nhân một chút, nở nụ cười gằn, nói: "Không phải thanh làm xem nhẹ đạo huynh, coi như đạo huynh tu vi đi vào thiên tiên chi cảnh, chỉ sợ cũng không có khả năng từ Hạo Thiên Đế quân trong tay lấy đi tạo hóa đồ, vật này sớm đã cùng Hạo Thiên Đế quân hòa làm một thể, không phân khác biệt, nếu là dùng sức mạnh, sợ rằng sẽ biến khéo thành vụng. Các ngươi nội môn Linh Sơn Cựu Đại tông môn cùng Hán Hải Long Vương còn cần để Hạo Thiên Đế quân làm chim đầu đàn, thay các ngươi che chắn kiếp nạn, há lại sẽ để hắn nửa đường vẫn lạc?" "Ngươi..." Nguyên Bảo chân nhân nhìn thấy Huyền Thanh Tố thuận miệng nói ra bí mật của bọn họ sự tình, cũng không khỏi phải cảm thấy kinh hãi, trong lúc nhất thời kẹp lại yết hầu không biết nên nói cái gì. Huyền Thanh Tố không đợi Nguyên Bảo chân nhân lấy lại tinh thần, lại nói: "Đạo huynh có lẽ cho rằng đây là bí mật, thật tình không biết nội môn Linh Sơn các cái tông môn một chút hành vi lại sớm đã bại lộ chư vị dụng tâm, điểm này không đơn giản ta nhìn ra, liền ngay cả Hạo Thiên Đế quân chỉ sợ cũng nhìn ra, nếu không hắn cũng sẽ không từ đầu đến cuối cẩn thủ các ngươi danh giới cuối cùng. Tại sao trời hồ bị cản khuyết trương thế lực lúc không chạm đến trung ương tinh thần hải, tại nội môn Linh Sơn khuyết trương lúc từ đầu đến cuối đều chỉ là tại tiểu thanh hơi trời tiểu đả tiểu nháo?" Nguyên Bảo chân nhân nhắm mắt hồi tưởng, phát hiện Hạo Thiên Đế quân sở tác sở vi đúng như là Huyền Thanh Tố lời nói như vậy. Không khỏi nhíu mày, trầm tư một lát sau, nói: "Vô luận như thế nào đều tốt, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Coi như không cách nào gỡ xuống tạo hóa đồ, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không để vật này tồn tại bên ngoài, dù sao Hạo Thiên Đế quân tăng thêm tạo hóa đồ thực tế quá nguy hiểm. Mặc dù một cái cản cướp quân cờ rất trọng yếu, nhưng còn không đến mức trọng yếu đến chúng ta cần như vậy lo lắng nó sinh tử, coi như không có Hạo Thiên Đế quân, chúng ta cũng có thể tìm tới cái khác nhân tuyển thích hợp, tỉ như ngươi ngoại môn Linh Sơn khổ dược tiên tông Lý Vĩnh Phong." Nguyên Bảo chân nhân nói ra Lý Vĩnh Phong chi danh lúc, cũng chưa phát hiện Huyền Thanh Tố khẽ miệng hơi vểnh lên, hiện lên vẻ tươi cười, ngay sau đó khôi phục thường sắc, nói: "Hiện tại thiên địa dị biến đã xuất hiện, tam giới thiên đạo đối người tu hành hạn chế cũng xuất hiện buông lỏng, như thế rõ ràng là đại kiếp xuống tới điểm báo. Hiện tại chư vị mới nghĩ đến thay người, chỉ sợ thì đã trễ, mà lại coi như đổi Lý Vĩnh Phong, các ngươi lại thế nào khẳng định Lý Vĩnh Phong so Hạo Thiên Đế quân dễ đối phó?" Cô cô không nói đến Lý Vĩnh Phong chính là nhận Côn Lôn Thiên Địa phù hộ thiên mệnh người, hơn nữa còn người mang tiên triều đế cách, tuyệt không phải tùy tiện có thể khống chế được, mà lại Lý Vĩnh Phong lực ảnh hưởng vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Nếu quả thật động hắn, chỉ sợ các ngươi nội môn Linh Sơn Cựu Đại Tông môn nội bộ. Lời nói đến nơi đây, Huyền Thanh Tố đột nhiên ngừng lại, không có đem nói cho hết lời, mà là lưu lại một cái mơ màng lo lắng về sau, đi theo ngược lại đem lời nói phát trở lại Hạo Thiên Đế Quân trên thân, nói, kỳ thật các ngươi quá mức để ý Hạo Thiên Đế Quân nắm giữ tạo hóa đồ, vạn năm trước Hạo Thiên Đế Quân nắm giữ hoàn chỉnh tạo hóa đồ còn không thể đem nó thế lực phát triển đến nội môn Linh Sơn, hiện tại hắn tạo hóa đồ chính là không chọn vẹn chi vật, càng thêm không có khả năng lại làm được năm đó loại kia sự nghiệp vĩ đại. Nguyên lai ngươi cũng là giống như chúng ta. Nguyên Bảo Chân Nhân từ Huyền Thanh Tố trong lời nói ẩn ý suy đoán nó kết giao Hạo Thiên Đế Quân chân thực dụng tâm, nhưng vẫn chưa làm rõ, cũng tựa hồ không nguyện ý lại tiếp tục loại này từ đầu đến cuối chiếm cứ hạ phong trò chuyện, đang trầm tư một lát sau, nói, Hạo Thiên Đế Quân như thế nào, ngươi muốn làm gì, chúng ta tạm không nói đến, chỉ là ngươi lần này muốn để ta xuất thủ tương trợ, mạo hiểm tiến vào ma giới, cuốn vào Phật Ma đại chiến bên trong, vẹn vẹn lấy một cái hư vô mở mị tin. Tức làm giao dịch, hơi có vẻ không đủ. Huyền Thanh Tố tựa hồ đã sớm đoán được Nguyên Bảo Chân Nhân sẽ như thế nói, cho nên cũng không có mơ tưởng, liền hỏi, đạo huynh muốn cái gì, mới chịu xuất thủ tương trợ. Từ Trường Thanh hạ lạc, Nguyên Bảo Chân Nhân cũng tựa hồ sớm đã có chuẩn bị, lập tức bật thốt lên nói ra muốn đồ vật. Nghe tôi yêu cầu này, Huyền Thanh Tố cũng có chút ngoài ý muốn mà người, nhưng rất nhanh khôi phục lại, cười nói, ngươi vậy mà tại cha Từ Trường Thanh, chẳng lẽ liền không sợ vô thượng kiến thức Phật Mẫu cùng Thanh Dương cung trưởng giáo gây bất lợi cho người sao? Phải biết mấy năm trước Tiểu Thanh hơi trời chấp trưởng tam giới bí văn vạn năm đạo môn thông minh nói sở dĩ sẽ trong vòng một đêm biến mất, nhưng cũng là bởi vì bọn hắn đang tra tìm chỗ có quan hệ với Từ Trường Thanh tin tức, làm tức giận hoàng gia huynh muội, bị bọn hắn triệu tập đông đảo thông minh nói cửu nhân liên thủ cho diện, ngươi sẽ không phải cũng muốn trở thành cái thứ hai thông minh nói. Ta lâu quan đạo chính là nội môn Linh Sơn Cựu Đại Tông môn một trong, chấp trưởng Thái Thanh Chính Tông vạn năm, như thế nào ngoại môn Linh Sơn thông minh nói có thể so sánh? Nguyên Bảo Chân Nhân cực kỳ tự ngạo dương lên đầu, sau đó biểu lộ ra khá là không kiên nhẫn nói, ta biết ngươi cũng một mực tại tra Từ Trường Thanh sự tình, mà lại dò xét nghe được tin tức xa so với những người khác phải hơn rất nhiều, ta chỉ muốn biết có quan hệ nó hành tung nội dung, vẫn chưa liên quan đến nó việc tư, coi như Thanh Dương cung trưởng giáo chân nhân tự mình chất vấn, ta cũng không sợ. Ngược lại là ngươi, nhưng phải cẩn thận một chút, đừng tưởng rằng có lại ở ngoại môn Linh Sơn liền có thể né tránh phiền phức. Huyền Thanh Tố trầm mặc một lát, tựa hồ đang suy nghĩ trong đó lợi và hại được mất, qua thật lâu mới gật gật đầu, nói, "Tốt, điều kiện này ta tiếp nhận, nhưng đạo huynh nhất định phải cam đoan vô luận gặp được cỡ nào nguy hiểm, đều phải để Hạo Thiên Đế Quân thần hồn hoàn hảo trở lại sao trời hồ bại cạn." Người đây tựa hồ có chút làm khó, nếu là đại phá diệt ma chủ xuất thủ. Huyền Thanh Tố ngắt lời nói, nếu là đại phá diệt ma chủ xuất thủ, như vậy đạo huynh có thể không cần tuân thủ cái hứa hẹn này. Nguyên Bảo Chân Nhân trầm mặc một lát, gật gật đầu, nói, đã như vậy ta đồng ý. Nhìn thấy giao dịch đạt thành, Huyền Thanh Tố trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng, đi theo hắn cùng Nguyên Bảo Chân Nhân lập xuống lời thề, sau đó đem khối kia Hồng Hoang lục địa mảnh vỡ vị trí, bảo hộ nơi đó thiên địa trận cùng tiến vào bên trong cần thiết phải chú ý tình huống từng cái nói ra, Nguyên Bảo Chân Nhân ở một bên tử tế nghe lấy, đem nó mỗi một câu đều nhớ kỹ tại tâm. Về sau, Huyền Thanh Tố lại có lựa chọn đem có quan hệ Từ Trường Thanh hành tung nói cho Nguyên Bảo Chân Nhân, trong đó trừ nói ra Lý Vĩnh Phong phía sau thần bí sư tôn có thể là Từ Trường Thanh bên ngoài, cũng đem hiện tại Tiên Cung Ma Thần Điện điện chủ chính là nó phân thân cái này kinh người bí mật nói ra, nghe được Nguyên Bảo Chân Nhân kinh hãi không thôi. Mặc dù câu thông Côn Lôn Tiên Cảnh Tam Địa chủ yếu lượng giới thông đạo pháp trận đều đã hiệu quả thực tế, thậm chí tại thiên địa dị biến bên trong hư hao, nhưng Tam Địa y nguyên còn có thể vận dụng một chút phương pháp liên hệ tin tức, thậm chí như Bắc Hải Ứng Long Vương, Hạo Thiên Đế Quân như vậy bằng vào cá nhân tu vi cùng thần thông cưỡng ép mở ra một cái lâm thời lượng giới thông đạo, tiến vào giới khác. Liên như là Tiên Cung hiện tại đối nội cửa Linh Sơn, ngoại môn Linh Sơn tình huống cũng có hiểu biết đồng dạng, nội môn Linh Sơn cũng đồng dạng hiểu rõ Tiên Cung một chút thế lực biến hóa, đặc biệt là khi bị Ngọc Hư Cung phái đi Tiên Cung trọng yếu quân cờ Ngọc Hư Tam Thế nhà cả tộc về núi, có quan hệ Tiên Cung chiến ma nhai ma thần điện điện chủ một ít chuyện cũng tại nội môn Linh Sơn các cái tông môn lan truyền ra, khiến cho không ít tông môn trưởng lão, cảnh chủ cũng đem ánh mắt tập trung ở cái này đột nhiên xuất hiện cường đại tồn tại trên thân. Từ hiện tại nội môn Linh Sơn đạt được tin tức mới nhất đến xem, chiến ma nhai trên cơ bản đã bị vị này ma thần điện điện chủ nắm giữ. Mặc dù chiến ma thành bên trong y nguyên vẫn là lớn thế lực nhỏ lâm lập, nhưng những thế lực này bên trong tuyệt đại bộ phận đều đã quy thuận tại ma thần điện dưới trướng, mà lại ma thần điện cũng nắm giữ các loại tu luyện linh dược cùng pháp bảo các loại tư nguyên, triệt để trưởng khống chiến ma nhai chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn. Về phần những cái kia trọc thú, trừ phi là có cái khác ngoại lực can thiệp, nếu không rất khó lại đối ma thần điện cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Dạng này một cái cơ hồ bị Côn Lôn Tiên Cảnh tuyệt đại bộ phận tông môn chú ý cường đại tồn tại, bây giờ tại Huyền Thanh Tố trong miệng vậy mà biến thành một người khác thân ngoại hóa thân, mà lại người này vừa mới từ người thế tục ở giữa tiến vào Côn Lôn Tam Giới không đến trăm năm, quả thực để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Liền xem như Nguyên Bảo Chân Nhân loại này kiến thức rộng rãi người cũng không thể nào tin nổi, tự nhiên cũng mở miệng chất vấn, nói, cái này sao có thể, kia Từ Trường Thanh tiến vào Côn Lôn Tam Giới không đến trăm năm, liền có thể luyện hóa một tôn thực lực đạt tới chí cường đỉnh phong thân ngoại hóa thân, cái này. Hoàng gia huynh muội chính là Từ Trường Thanh đệ tử, tiến vào Côn Lôn Tam Giới bất quá hai hơn trăm năm, bây giờ đã là hai phái tông môn trưởng giáo, pháp chủ, chính là Côn Lôn Tam Giới đỉnh tiêm tồn tại. Kia Lý Vĩnh Phong trở thành Từ Trường Thanh đệ tử cũng chỉ là tại cái này trong vòng hai mười mấy năm, bây giờ tu vi của hắn đã đi vào trí cường, thực lực chân thật thậm chí có thể chạm tới trí cường đỉnh phong. Huyền Thanh Tố cũng không nói đến nàng cũng vậy thân phận, mà là lấy bằng chứng phụ luận thuật, cuối cùng hỏi ngược lại, đệ tử của hắn còn như vậy siêu tuyệt, hắn vì cái gì liền không thể trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa một tôn thực lực đạt tới trí cường đỉnh phong thân ngoại hóa thân? Nghe tới Huyền Thanh Tố như thế giải thích, Nguyên Bảo Chân Nhân cũng tựa hồ thừa nhận nàng thuyết pháp, nhẹ gật đầu, không có tại truy cứu tiếp. Mặc dù Huyền Thanh Tố lời nói cũng không có minh xác nói ra Từ Trường Thanh hiện tại hạ lạc, nhưng có Ma Thần Điện điện chủ cái này bắt mắt đèn sáng, chỉ cần quan tâm kỹ càng một chút cô này phân thân, tự nhiên là có thể tìm tới Từ Trường Thanh hạ lạc. Nhìn thấy Huyền Thanh Tố đã nói ra mình muốn tin tức, Nguyên Bảo Chân Nhân cũng nghiêm túc, biểu thị hắn ngay lập tức sẽ khởi hành tiến về ma giới, đi theo liền đem mặt kính pháp lực đánh tan, kết thúc lần này đối thoại. Ngay tại đưa tin mặt kính pháp bảo quang mang biến mất về sau, nguyên bản từ đầu đến cuối một mặt nhẹ nhõm Huyền Thanh Tố giờ phút này lại lộ ra nghiêm nghị thần sắc, đột khởi lông mày cho thấy tâm tình của nàng bây giờ không hề tốt đẹp gì, có chút hai mắt nhắm thì là nàng lâm vào suy nghĩ tiêu chí. Qua một hồi lâu, nàng mới từ từ mở mắt, nhẹ nhàng nổ một ngụm trọc khí, tự nhủ, không nghĩ tới lâu quan đạo lại nhưng đã âm thầm quy thuận Thanh Dương Cung, mở cơ một chương 1787, nội môn thế cục, trùng, về đốt ngay tại Huyền Thanh Tố suy đoán lâu quan đạo rất có thể đã quy thuận Thanh Dương Cung thời điểm. Tại một bên khác, đồng dạng đem đưa tin pháp bảo thu nhập trong tay áo Nguyên Bảo Chân Nhân thì một mặt nghiêm nghị hướng bên cạnh hỏi, thiên cơ khả năng đã nhìn ra chúng ta quy thuận Thanh Dương Cung. Khả năng sao? Tại nó bên cạnh ngồi ngay ngắn đầu đội đạo quan, thân mặc đạo bảo trung niên nhân mở miệng nghi nói, chuyện này nếu như chúng ta là sự tình trước biết, chỉ sợ nghe tới tin tức này cũng không có khả năng tin tưởng, dù sao cho dù Thanh Dương Cung đã không sai biệt lắm nắm giữ tiểu La Thiên, nhưng lâu quan đạo dù sao vẫn là lớn La Thiên cựu đại tông môn một trong, lại làm sao lại phụ thuộc thực lực, uy vọng cũng không bằng Thanh Dương Cung đâu. Đạo nhân này tướng mạo cũng không đột xuất, thân hình cũng càng không có bất kỳ cái gì pháp bảo vờn quanh ở xung quanh, nhìn qua tựa như là một cái bình thường đạo quan đạo nhân, duy nhất để người khắc sâu ấn tượng chính là ánh mắt của hắn, trong mắt của hắn quang mang cực kỳ sắc bén tựa hồ có thể đâm xuyên hết thảy. Nếu như lớn La Thiên cựu đại tông môn trưởng lão, cảnh chủ, sơn chủ ở đây, tất nhiên có thể nhận ra người trước mắt chính là lâu quan đạo kiếm tông tông chủ Viên Thông Ngút Trời chân nhân. Lâu quan đạo mặc dù lấy nó trưởng giáo chân nhân Thanh Tịnh Tiên Sinh cùng Nguyên Bảo chân nhân tu vi cao nhất, nhưng nếu là muốn đến viên không nguyện ý nhất cùng là địch người lại là trước mắt kiếm tông tông chủ Viên Thông Ngút Trời chân nhân. Này người tu hành chính là cổ kiếm tiên chi pháp, mà hắn pháp môn cũng không phải là truyền thừa chí thượng cổ chi pháp, chính là tự hành từ lâu quan đạo kiếm tông ngự kiếm pháp môn bên trong sáng lập ra kiếm tiên pháp môn, thậm chí ngay cả kiếm hoàn phương pháp luyện chế cũng là tự sáng tạo. Nó nhất là người sợ hai chính là kỳ thành liền chí cường sau chỗ sáng lập ra kiếm cảnh đại đạo. Tại trở thành chí cường tiên nhân trước đó, hắn từng bốn phía khiêu chiến, mà trở thành chí cường tiên nhân về sau, hắn chỉ xuất thủ qua 3 lần, trong đó nổi tiếng nhất một lần chính là nó tự sáng tạo kiếm cảnh đại đạo về sau, cùng đại phá diệt ma chủ giao thủ qua một lần. Mặc dù lần này chỉ là cả hai kiếm ý cách không tương đối, không có chính thức giao phong, nhưng nó trình độ hung hiểm lại không thể so với chính thức giao thủ kém bao nhiêu, cũng chính là lần này không rơi vào thế hạ phong kiếm ý giao thủ, khiến cho hắn trở thành Côn Lôn tam giới đứng đầu nhất kiếm tiên. Viên Thông Ngút Trời chân nhân trừ kiếm đạo cực kỳ nổi danh bên ngoài, càng thêm nổi danh chính là hắn tuyệt đối lâu quan đạo môn đồ. Hết thảy đều lấy lâu quan đạo làm trọng, tại đi vào chí cường chi cảnh trước, vì lâu quan đạo lợi ích, tham dự vô số lần chém giết, có thể nói kiếm của hắn tông vị trí tông chủ là một kiếm chém giết ra. Mà như bây giờ một cái bị cho rằng trung thành nhất lâu quan đạo môn đồ vậy mà lại nói ra quy thuận Thanh Dương cung loại này lời nói, nếu là lời này lan truyền ra ngoài, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng. Viên Thông Ngút Trời thật bên người thân ngồi một cái mày kiếm mắt sáng, tướng mạo thanh kỳ áo bào màu vàng đạo nhân. Hắn cũng không đồng ý Nguyên Bảo chân nhân suy đoán, nói: "Ta cũng cảm thấy thiên cơ không có khả năng nhìn ra, vừa rồi Thái thượng trưởng lão căn bản không có nói bất luận cái gì có liên quan nội dung, hơn nữa còn ả hệ thở thanh chính tông tự cho mình là, hẳn là không có khả năng có người từ cái này nhìn ra cái gì dấu vết để lại." Thân phận của người này cùng Viên Thông Ngút Trời chân nhân tương xứng, chính là lâu quan đạo pháp tông tông chủ Ngự Long đạo nhân, chỉ bất quá so sánh với Viên Thông Ngút Trời chân nhân tại Côn Lôn tam giới uy danh hiện hay đến, Ngự Long đạo thanh danh của người thì lộ ra như vậy không đáng chú ý. Ngự Long đạo nhân xuất thân chính là lâu quan đạo truyền thừa thế gia một trong, những truyền thừa khác thế gia chính là lâu quan đạo căn cơ, nó gia tộc tử đệ phần lớn đều tiến vào lâu quan đạo, cùng lâu quan đạo có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, tất cả lâu quan đạo một chút chức vụ cũng sẽ cố định cho những gia tộc này thành viên, chỉ là những này chức vụ đều không phải loại kia cực kỳ trọng yếu, đây cũng là vì để tránh cho xuất hiện những con em gia tộc này vì gia tộc mình mưu tư lợi hiện tượng. Ngự Long đạo nhân trở thành pháp tông tông chủ tuyệt đối là một cái làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến ngoài ý muốn. Lúc ấy tin tức này cũng tạo thành không nhỏ hành động, không ít người cho rằng khả năng này sẽ tạo thành lâu quan đạo thế gia quật khởi, truyền thống đệ tử cùng thế gia đệ tử càng thêm mâu thuẫn. Nhưng làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới lại là Ngự Long đạo nhân chẳng những không có làm ra bất luận động tác lớn gì, ẩn ẩn lui khỏi vị trí Viên Thông Ngút Trời thật người về sau, để lâu quan đạo từ đầu đến cuối duy trì tại một cái cân bằng trạng thái, mà hắn trở thành pháp tông tông chủ sau duy nhất đáng giá xưng đạo thành tựu chính là sửa sang lại lâu quan đạo tất cả pháp môn cùng kinh văn, biên soạn thành một bộ lâu quan đạo đạo tạng thái thanh pháp chế tàng kinh. Nếu như các ngươi nghĩ như vậy liền quá coi thường thiên cơ, ta cùng nàng liên hệ đã nhiều năm, đối làm người cực kỳ thấu hiểu, nàng ở thời điểm này sách Hoàng Sơn chân nhân tuyệt sẽ không là đơn chỉ bởi vì ta vừa rồi hướng hắn yêu cầu có quan hệ từ trưởng thanh hạ lạc tin tức. Nguyên Bảo chân nhân lắc đầu, thở dài, nói: "Ta vừa mới có hơi gấp gáp, không nên như thế gọn gàng dứt khoát hướng đi nàng đưa ra yêu cầu này, chỉ sợ nàng cũng là bởi vì này duyên cớ mà sinh ra hoài nghi." Nguyên Bảo sư thúc, không cần tự trách, coi như thiên cơ biết nói chúng ta lâu quan đạo lại có thể thế nào? Lấy hiện tại những tông môn khác lẫn nhau hoạt động tình huống, những tin tức này lan truyền ra ngoài cũng không thể tránh được, chúng ta chỉ bất quá sớm một bước để ngoại nhân biết được mà thôi. Tại lâu quan đạo bên trong Viên Thông Ngút Trời chân nhân cùng Nguyên Bảo chân nhân quan hệ tốt nhất, thân như sư đồ, liền ngay cả Viên Thông Ngút Trời chân nhân dùng để luyện chế cổ tiên kiếm hoàn vật liệu cũng là Nguyên Bảo chân nhân cung cấp, tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy Nguyên Bảo chân nhân tự trách. Đúng là như thế, so với để Thiên Cơ lão nhân biết nói chúng ta đã cùng Thanh Dương cung liên hợp đến, có thể biết Từ Trường Thanh đích xác thực hạ lạc, ngược lại là đối ta lâu quan đạo không so trọng yếu, thái thượng trưởng lão có công không tội. Ngự Long đạo nhân cũng trấn an Nguyên Bảo chân nhân một câu, sau đó liền lại lộ ra vẻ sầu lo, nói: "Chỉ là ta vẫn là có chút hoài nghi kia Từ Trường Thanh là có hay không như Hoàng chân nhân nói tới như vậy thần thông quảng đại, không thể phủ nhận, từ Hoàng chân nhân, vô thượng kiến thức Phật mẫu cùng Lý Vĩnh Phong trên thân có thể thấy được người này thật có chút năng lực, từ những cái kia thế tục phi thăng chi nhân khẩu bên trong, cũng không khó nghe ra đối với người này tôn sùng. Nhưng chúng ta lâu quan đạo gặp sự tình chính là đủ để hủy tộc diệt môn, họa trì hoàn thế đại kiếp số, liền xem như nhảy ra tam giới bên ngoài thiên tiên người cũng không nhất định có thể giải quyết, ta thực tế nghĩ không ra tìm tới kia Từ Trường Thanh đúng như Hoàng chân nhân nói tới như thế hết thảy vấn đề liền không còn là vấn đề." Viên Thông Mút Trời chân nhân trầm giọng nói: "Nếu quả thật giống Tiên Cơ lão nhân nói như vậy, kia Tiên Cung Ma Thần Điện điện chủ chỉ là Từ Trường Thanh một bộ phân thân, như vậy từ Ma Thần Điện điện chủ bất động thanh sắc giải quyết chiến ma nhai nan để đến xem, người này đến đích thật là có cực kỳ cao minh thủ đoạn, mặc dù không nhất định có thể giải quyết vấn đề của chúng ta, nhưng ít ra có thể làm cho vấn đề của chúng ta không còn chuyển biến xấu." Nói, hắn lại hướng Nguyên Bảo chân nhân hỏi: "Sư thúc, chúng ta hẳn là trực tiếp phái người tiến về Tiên Cung đi gặp Ma Thần Điện điện chủ nói rõ ý đồ đến, hay là lại quan sát một hồi?" Nguyên Bảo chân nhân suy nghĩ một chút, nói: "Hiện tại trưởng giáo chân nhân cùng Hoàng chân nhân mặc dù liên thủ trấn áp lại kia tai họa, nhưng theo bọn hắn nói cũng chèo chống không được bao lâu, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy lại quan sát cân nhắc, ta tin tưởng Thiên Cơ sẽ không tùy tiện nói một người đến lừa gạt ta, hay là trực tiếp phái người cùng chi liên hệ tốt. Đã dạng này liền từ ta đi." Ngự Long sư đệ muốn trấn thủ tông môn, sư thúc ngươi muốn đi trước ma giới, chỉ có ta đi phù hợp. Viên Thông Mút Trời thật người chủ động xin đi, lại gặp Ngự Long đạo nhân tựa hồ có ý kiến khác biệt, liền khuyên can nói: "Ngự Long sư đệ không nên nói nữa. Ta đi là thích hợp nhất, lấy kiếm quang của ta chỉ cần mấy chục ngày sau liền có thể đến tới chiến ma nhai, ngươi chấp trưởng sơn môn đại trận chính là tông môn cột trụ không thể khinh động. Thế nhưng là thương thế của ngươi." Ngự Long đạo nhân cau mày nói: "Không sao, ta đã đem đại phá diệt ma chủ năm đó lưu tại ta thần hồn bên trong kia một đạo kiếm ý cho phong cấm lên, chỉ cần gặp được cường địch lúc, không sử dụng toàn lực, liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào." Viên Thông Mút Trời chân nhân một mặt không quan trọng dáng vẻ, nói: "Mà lại ta đi tiên cung cũng không phải lẻ loi một mình. Ta sẽ dẫn lấy tứ linh sư đệ nhất thống tiến về, năm đó bốn người bọn họ ở ngoại môn linh sơn cùng thần bí nhân kia sau khi giao thủ, những năm này vẫn luôn đang bế quan lĩnh hội, cảnh giới rất có tăng lên, nó thể nội thai hỏa ngầm đã khứ trừ, pháp lực tu vi cũng tại trước đây không lâu đi vào đến chí cường trực tiếp, nếu là bốn người phối hợp, liền xem như ta cũng không chịu nổi kỳ phong mang, có bốn người bọn họ hộ vệ, ta sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm." "Không ổn." Tứ linh bọn hắn cùng tiên cung tâm nguyện, lần này chúng ta có thể mở ra lâm thời lượng giới thông đạo vừa vặn ở vào tiên cung đại thánh điện phụ cận, mặc dù năm đó tứ linh bọn hắn nhằm vào chỉ là rời núi đại thánh hùng chân vực, nhưng tiên cung đại thánh điện cũng bởi vậy thanh danh giảm lớn, hiện tại chấp trưởng đại thánh điện điện chủ chi vị Văn Nguyệt Nhan lại là một cái vô cùng cường thế người, nếu là biết được tứ linh tiến vào tiên cung, tất nhiên sẽ đích thân dẫn người truy sát, người ngược lại sẽ bị tai họa. Nguyên Bảo chân nhân phản đối Viên Thông Mút Trời chân nhân đề nghị, lại đề nghị: "Tứ linh hay là lưu tại sơn môn hiệp trợ ngự giống tốt, ngươi đem tụ bảo mang đến. Những năm này tụ bảo theo ta tu luyện, đã phải ta bảy phần chân truyền, nó bảo chỉ toàn lưu ly kim cương giới pháp môn đã đại thành, mặc dù mới vừa vặn đi vào chí cường chi cảnh, nhưng đại đạo của hắn pháp môn cực kỳ kỳ lạ, luận đến thực lực lại sẽ không so với bình thường trung phẩm chí cường tiên nhân kém bao nhiêu, có thể cho ngươi không ít trợ giúp." Nói, lại dừng một chút, nói: "Kỳ thật nếu là Mây Sinh nha đầu kia ở đây liền tốt, nàng từng cùng Từ Trường Thanh từng có tiếp xúc, lần này tiến về tiền cung ngược lại là có thể sớm phân biệt thật giả." Kiếm Tông Tông chủ và Pháp Tông Tông chủ nghe xong cũng đồng ý gật đầu, nói đến lâu quan đạo cùng Thanh Dương cung sát nhập một phái có thể thuận lợi như vậy, Thanh Dương cung trưởng giáo Cẩm Chấn cung chí bảo sẽ đích thân đến đây hiệp trợ lâu quan đạo trấn áp kia tai họa, có thể nói hơn phân nửa phải quy công cho hiện vì lâu quan đạo ngoại môn tông chủ Mây Sen. Ngay tại ba người đã thương lượng xong nên như thế nào làm việc thời điểm, bị Nguyên Bảo chân nhân thu nhập trong tay áo đưa tin tấm gương lóe ra từng đợt quang mang, đi theo có chút chấn động. Nguyên Bảo chân nhân lập tức cảm nhận được mặt kính truyền đến pháp lực về sau, sắc mặt biến hóa, lập tức đem nó lấy ra, dẫn động trong kính pháp lực, hóa thành một màn ánh sáng. Đi theo chỉ thấy trên mặt kính mặt không có bất kỳ cái gì hình tượng, chỉ có một nhóm dùng pháp lực hình thành văn tự. Cái này văn tự viết thượng thanh phái đã chính thức quy thuận Ngọc Hư Cung, Linh Bảo phái cùng Mao Sơn tông sát nhập đã nước chảy thành sông, đạo huynh nên sớm tính toán. Cái gì? Nhanh như vậy? So sánh với đã có suy đoán Nguyên Bảo chân nhân đến, hai vị lâu quan đạo tông chủ thì cực kỳ ngoài ý, hiển nhiên bọn hắn liền như là Huyền Thanh Tố không nghĩ tới lâu quan đạo sẽ cùng Thanh Dương cung sát nhập đồng dạng, bọn hắn cũng không nghĩ tới thượng thanh phái vậy mà lại nhanh như vậy quy thuận Ngọc Hư Cung. Không cần ngoài ý muốn, đây cũng là hợp tình hợp lý. Nguyên Bảo chân nhân thu pháp bảo, mặt như trầm thủy, nói: "Thượng Thanh phái mặc dù trở lên thanh làm tên, nhưng nó chủ tu đại đạo lại là Ngọc Thanh Nguyên Thủy một mạch, Ngọc Hư cung là Nguyên Thủy chân truyền, thực lực thâm bất khả trắc, vẫn luôn danh liệt cửu đại tông môn đứng đầu, thực lực vượt qua Thượng Thanh phái rất nhiều, quy thuận Ngọc Hư cung cũng hợp tình hợp lý, ngược lại là Linh Bảo phái cùng Mao Sơn tông sát nhập ngược lại là giá trị cho chúng ta cảnh rất về. Đổi mới nhanh nhất, mời cất giữ." MG 1 chương 1788, nội môn thế cục, hạ, vế đút vì sao? Nghe tới Nguyên Bảo chân nhân lời nói, Viên Thông Mút Trời chân nhân lộ ra vẻ không hiểu, nói: "Linh Bảo phái cùng Mao Sơn tông thực lực cùng ta lâu quan đạo chỉ ở sàn sàn với nhau, mà lại ở giữa bị chúng ta ngăn trở, hai phái nắm giữ chi địa không có bất kỳ cái gì tiếp xúc, cho dù sáp nhập cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi." So sánh với những năm này, một mực bế quan Kiếm Tông tông chủ Viên Thông Mút Trời chân nhân đến, một mực tại lâu quan đạo trưởng giáo Thanh Tịnh tiên sinh tả hữu xử lý môn nội sự vụ Ngự Long đạo nhân hiển nhiên càng thêm quen thuộc hiện tại lâu quan đạo cục diện, nhìn thấy Viên Thông Mút Trời chân nhân không hiểu, thế là nói: "Mặc dù Linh Bảo phái cùng Mao Sơn tông bị ta lâu quan đạo ngăn trở hai bên, chỉ cần đóng giữ thỏa đáng liền có thể để hai phái sáp nhập sự tình chỉ còn trên danh. Nghĩa. Nhưng Viên Thông sư huynh đừng quên, trừ chúng ta Lâu Quan đạo bên ngoài, Thượng Thanh phái núi Tử Vân cũng là ngăn trở hai phái nơi chỗ hiểm. Thượng Thanh phái mặc dù chủ tu Ngọc Thanh Nguyên Thủy đại đạo, nhưng núi Tử Vân lại là Thượng Thanh phái thuần chính nhất Thượng Thanh đạo pháp đích truyền, xưa nay tại Thượng Thanh phái tự thành một mạch. Nếu là lúc khác cũng là thôi, lần này Thượng Thanh phái như công khai quy thuận Ngọc Hư Cung, như vậy núi Tử Vân tất nhiên sẽ thoát ly Thượng Thanh phái, đến lúc đó bọn hắn duy nhất có thể ngăn cản Thượng Thanh phái phản công con đường chính là đầu nhập cùng là Thượng Thanh đích truyền Linh Bảo phái cùng Mao Sơn Tông. Cứ như vậy không phải ta Lâu Quan đạo đem Linh Bảo phái cùng Mao Sơn Tông ngăn trở tại hai bên, mà là liên hợp lại hai đại tông môn đem ta Lâu Quan đạo triệt để ngăn trở tại nội môn Linh Sơn bên ngoài, thậm chí có thể lấy đoạn ta linh mạch, trực tiếp uy hiếp bản môn tồn vong. Không nghĩ tới cục diện vậy mà như thế hỏng bét. Nghe tới Ngự Long đạo nhân lời nói, Viên Thông trùng hư chân nhân nhịn không được thán phục một tiếng, sau đó đề nghị, đã chúng ta đã biết đem sẽ xuất hiện cục diện, sao không tiên hạ thủ vi cường? Đem tiên núi Tử Vân cầm xuống lại nói, như là như vậy, ta Lâu Quan đạo chỉ sợ là sắp bị diệt tới nơi. Nguyên Bảo chân nhân mặc dù đối với mình người sư điệt này thực lực cực kỳ khen ngợi, nhưng là đối nó cái nhìn đại cục lại biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ, thở dài, vì đó giải thích nói, nếu quả thật dựa theo lời ngươi nói như thế đi làm, chỉ sợ chúng ta đắc tội liền không chỉ là Linh Bảo phái cùng Mao Sơn Tông, liền ngay cả Thượng Thanh phái cùng Ngọc Hư Cung cũng đắc tội, đến lúc đó cho dù chúng ta khứ trừ cái kia tai họa, cùng Thanh Dương Cung hoàn toàn hợp làm một thể, chỉ sợ cũng sẽ không là bốn phái địch thủ. Đã như vậy, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Viên Thông trùng hư chân nhân nhíu mày, hỏi, chúng ta không làm gì? Ngự Long đạo nhân trầm giọng nói. Viên Thông trùng hư chân nhân sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, không làm gì? Không sai, ta ý tứ cũng là không làm gì. Nguyên Bảo chân nhân tán dương nhìn xem Ngự Long đạo nhân nhẹ gật đầu, nói, nếu quả thật dựa theo chúng ta suy đoán tình thế phát triển, chúng ta không làm gì ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Núi Tử Vân như thật thoát ly Thượng Thanh phái quy thuận Linh Bảo phái cùng Mao Sơn Tông, tất nhiên sẽ làm bốn phái trở mặt, thậm chí sẽ khiến bốn phái tranh đấu, ta chờ không làm gì, liền có thể không đếm xỉa đến, có đầy đủ thời gian giải quyết cái kia tai họa cùng Thanh Dương cung sát nhập các chi tiết. Đến lúc đó chúng ta lại thúc đẩy Thái Bình đạo cùng Đan đạo thần các kết hợp một phái, lại thêm Tiểu Linh Sơn cùng Lôi Âm tự liên hợp, nội môn Linh Sơn lớn La Thiên Cựu đại tông môn liền biến thành Đại La bốn môn. Từ mặt ngoài thế cục đến xem, ta Lâu Quan đạo tựa hồ yếu nhất, nhưng nếu như tăng thêm chấp trưởng Tiểu La Thiên Thanh Dương cung, như vậy ta Lâu Quan đạo thực lực tuyệt đối sẽ không so Ngọc Hư cung kém, nếu là lại lấy Thanh Dương cung làm liên hệ, cùng Tiểu Linh Sơn âm thầm liên hợp, lớn như vậy La Thiên cục diện tất nhiên đối ta Lâu Quan đạo càng thêm có lợi. Nói, hắn lại trầm tư một lát, hướng hai tên tông chủ phân phó nói, tại ta tiến về ma giới về sau, Ngự Rồng ngươi đem cửa trung ngoại phái đệ tử tất cả đều triệu hồi, tất cả tông môn biên giới sơn môn đại trận đều mở ra, lấy trong môn có việc, đóng cửa 3 năm, cáo chi Ngọc Hư cùng chờ tông môn. Về phần Viên Thông, ngươi tiến về tiên cung không cần che lấp, nhưng dòng trống thua chiêng, làm cho tất cả mọi người đều biết, mặt khác mang nhiều một số người, tốt nhất đem cửa bên trong những cái kia sẽ chỉ một mực khổ tu, không hỏi ngoại sự tiểu tử tất cả đều mang đi ra ngoài. Đến tiên cung nhưng phấn đạo hai bên. Ngươi cùng tụ bảo vẫn như cũ tiến về chiến ma nhai, đám người còn lại thì từ tiên cung đổi nghề ngoại môn Linh Sơn. Đi Mây Sinh Nha đầu kia dưới trướng nghe xong điều khiển. Nghe tới Nguyên Bảo chân nhân an bài, Ngự Long đạo nhân rất nhanh liền minh bạch nó dụ ý, mà Viên Thông trùng hư chân nhân thì chần chờ một chút, trầm tư một lát mới biết rõ ràng Nguyên Bảo chân nhân muốn làm gì, cũng biểu thị biết nên làm như thế nào. Mặc dù Nguyên Bảo chân nhân đem đại khái phương án nói ra, nhưng chi tiết còn cần một lần nữa thương thảo cùng sửa chữa, so như nhân viên điều phối, đóng cửa sau như Hà An phủ trong môn đệ tử chờ một chút, bất quá những chuyện này đều không cần hắn lại đi quản, lại Ngự Long đạo nhân bọn người tự hành thương lượng liền có thể. Tại xác định đại khái làm việc phương án về sau, Nguyên Bảo chân nhân liền không còn lưu lại, rời đi chỗ Lâu Quan đạo động Thiên Linh Sơn, cả người hóa thành một đoàn thanh phong, hướng ở vào Lâu Xem đạo tổ núi phương hướng bay đi, tại sắp tiếp cận tổ sơn thời điểm, đổi hướng đông đi, bay đến một cái bị dãy núi vờn quanh bí ẩn trong sơn cốc, rơi vào trong sơn cốc gương chỗ một cái ngọc thạch trên bình đài. Chỉ thấy cái này ngọc thạch bình đài chỉ vài trượng rộng, cũng không phải là rất lớn, ở chung quanh cao lớn cây cối rậm rạp che dấu hạ, từ trên không nhìn xuống rất khó nhìn ra nó tồn tại. Tại ngọc thạch này bình đài mặt ngoài khắc một chút cùng loại trận đồ đồ án, nhưng phía trên cũng không có bất luận cái gì pháp lực, mà lại từ chung quanh chất đầy bụi đất đến xem, hiển nhiên nơi này đã thật lâu không có người đến qua. Tại bình trung quanh đài phân biệt dựng nên 12 vị cao cỡ nửa người tượng đá, vừa vặn đối ứng 12 nguyên thần, mỗi một pho tượng đá đều cực kỳ tinh mỹ, sinh động như thật, tựa như là thật. Nguyên Bảo chân nhân rơi vào trên bình đài về sau, cũng không trì hoãn, hướng bình đài cơ cơ ống tay áo, nổi lên một trận gió lốc, đem tất cả cho bụi thổi tới chung quanh trong rừng cây, sau đó từ trong ngực lấy ra một khối tử kim lệnh bài, rót vào pháp lực, tử kim trên lệnh bài xá lệnh hai chữ lập tức tách ra hào quang màu trắng bạc, ngay sau đó quang mang chia làm 12 đường theo thứ tự rót vào chung quanh trong tượng đá. Nguyên bản cùng phổ thông tảng đá không có khác gì, những này tượng đá lập tức tán phát ra trận trận tử khí, đồng thời dần dần ngưng kết thành đồ án, hóa thành từng tôn nguyên thần cầm tinh pháp tướng. Nếu là Từ Trường Thanh ở đây tất nhiên sẽ cảm thấy kinh ngạc, bởi vì tại những này 12 nguyên thần pháp tướng phía trên trừ ẩn chứa một tia Côn Lôn Tam Giới Thiên Đạo khí tức bên ngoài, càng nhiều thì là cực kỳ tinh khiết thần linh khí tức, thật sự thần linh khí tức, tựa như là Thánh Khư dị vực thần linh đồng dạng, khác biệt duy nhất chính là không có thần hỏa. Cùng từ dị giới thần vực tạo thành Thánh Khư khác biệt, Côn Lôn Tam Giới tuyệt đối không thể có thể tồn tại tự nhiên sinh ra đến thần linh, muốn trở thành Côn Lôn Tam Giới thần linh, trừ phi là như là Thiên Thạch Nương Nương đồng dạng đem bản thân thần linh thần hỏa, có thể dựa vào thần hỏa bảo vật cùng Côn Lôn địa mạch dung hợp một chỗ, hình thành cùng loại thần linh tồn tại. Ngoài ra, còn có một loại phương pháp chính là Tiên Triều Phong Thần, thông qua thụ Côn Lôn Thiên Đạo tán thành Tiên Triều sắc trang bịa ba giới các lộ thần linh, năm đó Thái Thượng Thành Tịnh Thiên Vương hướng đã từng ở ngoại môn Linh Sơn sắc phong qua một chút không có quá cao tu vi tư chất con em thế gia vì ngoại môn Linh Sơn các lộ linh sơn sân thần, thổ địa, thay vương triều trấn thủ tứ phương. Cái này sắc phong thần linh vô luận thụ phong trước đó tu vi cao thấp, thụ phong về sau đều sẽ thuận theo thần chức nắm giữ một bộ phận tam giới thiên đạo chi lực, bằng vào này lực, thực lực đủ để cùng cấp đạo địa tiên cùng so sánh. Chỉ là những thần linh này chẳng qua là phụ dung sớm nở tối tàn, theo thái thượng thanh tịnh thiên vương hướng biến mất, bọn hắn cũng đều theo vương triều sắc phong thần chức biến mất, mà nhao nhao vẫn lạc. Hiện tại cái này cái bình đài chung quanh 12 nguyên thần cầm tinh pháp tướng cùng ngoại giới thần linh, thụ phong thần linh hoàn toàn không giống, từ trên người bọn họ thần linh khí tức không khó đánh giá ra, bọn hắn tất cả đều là lẽ ra không nên tại Côn Lôn tam giới xuất hiện tự nhiên thần linh. Chỉ là những này tự nhiên thần linh không có thần lực, lại vô thần khí, hai mắt vô thần, linh tính mờ nhạt, cùng nó nói là thần linh, ngược lại càng giống là khôi lỗi. Nguyên Bảo chân nhân đối với mấy cái này 12 nguyên thần tựa hồ rất tin tưởng, cũng không có nhìn nhiều, chỉ là tại bọn hắn xuất hiện thời điểm, làm theo thông lệ phân biệt hướng 12 vị tượng thần theo thứ tự hành lễ. Chỉ bất quá hắn hành lễ tuần tự có chút cổ quái, không phải là thuận kim đồng hồ, cũng không phải nghịch kim đồng hồ, càng không phải là dựa theo địa chi ba hợp, ba hình chờ phương vị lễ bái, mà là nhìn như cực kỳ tùy ý hỗn loạn lựa chọn cầm tinh tượng thần. Ngay tại Nguyên Bảo chân nhân theo thứ tự bái xong những tượng thần này về sau, mỗi một pho tượng đá bên trên cầm tinh pháp tướng phân biệt bắn ra một đạo quang mang, rơi vào ngọc thạch bình đài chỗ phương vị bên trên. Sau đó, liền nhìn thấy bình đài mặt ngoài một bộ phận pháp trận cũng nổi lên quang mang, đồng thời quang mang giống như là như nước chảy, dọc theo pháp trận đồ văn một mực hướng trung tâm kéo dài, rất nhanh liền hội tụ đến cùng một chỗ. Tại Nguyên Bảo chân nhân dưới chân hình thành một cái miệng giếng lớn nhỏ quang hồ, từ quang trong ao tuôn ra một cỗ tinh thuần ma khí quấy nhiều phải trùng quanh thiên địa linh khí tới tương xung, hai cỗ lực lượng đụng nhau cũng khiến cho trong bình đài phát ra trận trận oanh minh cùng từng tia lôi quang. Ma khí tuôn ra thời điểm, ở vào quang hồ phía trên Nguyên Bảo chân nhân tự nhiên là đứng nuôi chịu sào, chỉ là trên người hắn đạo bảo chính là dị bảo, tại tiếp xúc đến ma khí một khắc này, nhan sắc liền chuyển là màu đen, đem tất cả ma khí thu nạp vào nhập đạo bảo bên trong, sau đó hình thành một cỗ cực kỳ đặc thù pháp lực, bám vào tại Nguyên Bảo chân nhân trên thân. Nguyên Bảo chân nhân hình thể cũng theo đó biến gầy, tất cả thịt mỡ toàn đều biến mất, cả người nhìn qua liền cùng một cái khô lâu, da thịt mặt ngoài cũng nổi lên kim màu đồng, cảm giác tựa như là một điển hình ma giới ma tôn. Nguyên Bảo chân nhân tựa hồ đối với mình bây giờ bộ dáng rất không hài lòng, mày nhăn lại, nhưng lại khẽ thở dài một cái, bất đắc dĩ nói, thôi được, lại dùng cái này cốt ma thân phận, hy vọng cái thân phận này sẽ không cho ta gây phiền toái. Nói xong, Nguyên Bảo chân nhân liền dẫn động quang trong ao pháp lực, đem mình hoàn toàn bao vây lại, rất nhanh chìm xuống dưới, quang hồ cũng theo đó co lại tiểu biến mất, không có tuôn ra ma khí, chung quanh thiên địa linh khí cũng khôi phục bình thường, tượng đá tử khí tính cả cầm tinh pháp tướng cũng rất nhanh trở thành nhạt biến mất, hết thảy lại khôi phục lại bình tĩnh trạng thái. Có lẽ là bởi vì vừa rồi ma khí cùng linh khí xung đột sinh ra đến khí tức dư ba quấy nhiều đến lâu quan đạo tuần sơn đệ tử, tại Nguyên Bảo chân nhân rời đi không lâu sau, liền xuất hiện một đội nhân mã rơi vào trên bình đài, chỉ là bọn hắn trừ cảm giác được chung quanh có linh khí dị động bên ngoài, liền cũng không còn cách nào tìm ra cái khác dị thường địa phương, rất nhanh liền không giải quyết được gì. Ngay tại Nguyên Bảo chân nhân tại nội môn linh sơn lớn La Thiên biến mất đồng thời, ma giới phương Bắc ma vực ngàn trướng trạch bên trong một hòn đảo nhỏ bên trên bỗng nhiên xuất hiện một đạo lượng giới vết rách, sau đó Nguyên Bảo chân nhân biến hóa sau khi thân ảnh từ vết rách bên trong chui ra ngoài. Cùng lúc đó, ở xa Đông Phương Ma vực Hậu Thiên Ma Thế Gia diệt ra tổ từ bên trong, một khối đệm ở cửa chính hạ hiện ra thất thải bắt mắt phiến đá đột nhiên vỡ ra, tại cửa ra vào ngủ ga ngủ gật đồng tử lập tức bị cái này một dị tượng cho kinh đến, vội vàng hấp tấp đến hướng diệt ra nội phủ chạy tới. Chưa xong con tiếp. Giờ quy một chương 1789, diệt ra vào cuộc, thượng, vê đút cái gì? Khối kia thất thải phiến đá vỡ vụn rồi. Đang nghe tổ từ đồng tử báo cáo về sau, diệt ra gia chủ diệt từ sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, trên đầu của hắn đôi kia dê bản lớn rắc cũng theo tâm tình biến hóa mặt ngoài nổi lên một tầng tràn ngập thù hận chi khí huyết quang. Bây giờ chỉ bất quá, hắn tựa hồ không nguyện ý làm nhiều để cập phiến đá sự tình, tại thấy về đến trong nhà chấp sự, trưởng lão, sơn chủ tất cả đều một mặt hỏi thăm nhìn mình lúc, không khỏi reo lên, chuyện này cùng các ngươi không quan hệ, không nên hỏi nhiều, sự tình vừa rồi liền theo thương lượng xử lý đi. Chúng ta diệt ra trực tiếp không tham dự đến phương Bắc Ma vực trong tranh đấu đi, cẩn thủ gia tộc địa vực, đừng để ngoại nhân nhúng tay Đông Phương Ma vực sự tình, đặc biệt là trung ương người của Ma vực. Vô luận kết quả sau cùng là cái gì, ta diệt ra cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất. Cận tôn gia chủ sắc lệnh. Chúng diệt ra môn nhân đều rất rõ ràng diệt từ tính cách, biết nếu quả thật có người dám ở thời điểm này xen vào hỏi nhiều, không khác tự tìm đường chết, cho nên lên tiếng về sau, nhao nhao quay người rời đi. Tại mọi người rời đi về sau, diệt từ liền chuẩn bị lập tức tiến về tổ từ xem xét khối kia thất thải phiến đá, nhưng lại nghĩ tới chuyện gì, dừng bước, đi theo quay đầu nhìn về đại điện bên trong một chỗ u ám địa phương, lẩm bẩm nói, có bao nhiêu người sinh ra dị tâm rồi. Tại thoại âm rơi xuống về sau, đại điện bên trong không có nửa điểm thanh âm, nhưng diệt từ lại tựa hồ như có thể nghe được cái gì như có chút gật gật đầu, sau đó lại nói, xem ra quá khứ lão phu cùng những cái kia Phật giới bên trong người tiếp xúc quá nhiều, cũng biến thành quá từ bi, để bọn hắn quên diệt ra sở dĩ có thể trở thành Đông Phương Ma vực chi chủ, dựa vào không vẹn vẹn chỉ là một mép, hết thảy đều theo quy củ cũ tới. Là thời điểm thấy chút máu. U Minh Đường không phải còn thiếu một nhóm huyết nô sao? Liền đem những này có dị tâm người đưa qua đi, miễn cho lãng phí. Nói, một bên hướng đại điện bên ngoài đi, một bên lắc đầu, thở dài nói, ai, gia nghiệp càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng không tốt quản. Từ diệt ra nghị sự đại điện rời đi về sau, Diệt Từ liền một người thẳng đến tổ tử, tại đến tổ tử về sau, liền phân phó trông coi tổ tử người toàn bộ rời đi, sau đó đi một mình đến tổ tử trước cổng chính, ánh mắt phức tạp nhìn xem trước cửa khối kia đã đứt gãy thất thải phiến đá, thần sắc trên mặt âm tình bất định. Trong miệng tự nhủ, hắn thật không chết. Lão phu liền biết, đường đường tung hoành ma giới cốt ma há lại sẽ như vậy mà đơn giản liền bị một đám hạng người vô danh giết chết, liền ngay cả thi cốt thần hồn đều diệt phải một điểm vết tích đều không có, ngươi quả nhiên vẫn là giả chết tần nút. Coi là qua ngàn năm liền không có người nhớ được ngươi. Nói, trên mặt của hắn lộ ra vẻ hưng phấn, nói: "Xem ra lão phu cùng ngươi một trận chiến là chú định, coi như qua ngàn năm cũng không thể thay đổi." Đúng lúc này, từ trong từ đường từng dãy dựng đứng bài vị bên trên, truyền ra một trận đã âm trầm lại thanh âm khàn khàn, nói: "Ngươi bây giờ là Diệt gia gia chủ, không nên tại lấy một cái bình thường hậu thiên ma hành sự lỗ mãng, ngươi hẳn là nghĩ thêm đến Diệt gia." "Đủ." Nghe được thanh âm này, Diệt Từ đỉnh đầu nguyên bản còn chưa hoàn toàn đỏ thấu song rắc biến đến giống như bị dung nham rót vào bảy biển ra một loại lưu động xích hồng sắc. Nguyên bản còn có chút do dự bất định thần sắc cũng biến thành chắc chắn, bỗng nhiên quay đầu nhìn hằm hằm từ đường bên trong, nhìn xem những cái kia Diệt gia tiên tổ bài vị, nói: "Năm đó nếu không phải ngươi, lão phu há lại sẽ ân hận ngàn năm, lưu lại tâm kết. Hôm nay ngươi nếu là còn dám ngăn trở lão phu, cho dù ngươi là Diệt gia của trụ, lão phu cũng muốn để ngươi triệt để hồn phi phách tán." Trong từ đường Tồn đang nghe Diệt Từ uy hiếp về sau, trầm mặc thật lâu, về phần Diệt Từ cũng không có triệt để vẻ mặt, lập tức rời đi, mà là lặng lặng đứng ở ngoài cửa, chờ lấy trong từ đường Tồn tại làm quyết định. Trong từ đường bên ngoài cũng biến thành phá lệ yên tĩnh, tại cái này trong yên tĩnh loáng thoáng ẩn chứa một loại không khí khẩn trương, bầu không khí như thế này thậm chí lan tràn đến xung quanh khu vực, khiến đến chỗ sâu tại bầu không khí như thế này hạ người đều không hiểu thấu có loại bị bóp lấy cổ ngạt thở cảm giác. Qua một hồi lâu, trong từ đường Tồn tại mới một lần nữa mở miệng nói ra: "Ngươi đã chất vấn muốn đi tìm cốt ma một quyết sinh tử, ta cũng không ngăn cản ngươi, nhưng trước đó, ngươi nhất định phải hiện đem gia tộc người thừa kế quyết định ra đến, dù sao ngươi cụ thể tìm kiếm cốt ma hạ lạc còn cần một chút thời gian, khoảng thời gian này đầy đủ ngươi an bài tốt hậu sự." "An bài hậu sự?" Nghe xong, Diệt Tứ nguyên bản liền lộ ra cực kỳ ánh mắt hung ác trở nên càng thêm hung lệ, sau đầu cũng dần dần hiện ra Diệt gia đặc hữu đại thôn vệ ma thần pháp tướng, đi theo liền nghe tới hắn từng đợt âm trầm thanh âm từ trong cổ họng hắn chấn động mà ra, nói: "Chẳng lẽ ngươi liền cho rằng lão phu chuyến này hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Chẳng lẽ không đúng sao?" Trong từ đường Tồn tại trầm giọng nói: "Ngàn năm trước ngươi cũng không bằng hắn, ngàn năm sau hôm nay, ngươi mặc dù tu thành đại thôn phệ ma thần pháp tướng, nhưng cảnh giới tu vi nhưng lại chưa nói thăng bao nhiêu, dựa theo cốt ma năm đó tu vi cảnh giới mà nói, hắn bây giờ tu vi chỉ sợ hơn xa ngươi, ngươi đi tìm hắn không là chịu chết, là cái gì?" "Hừ." Đối mặt cái này một dội nước lạnh, Diệt Từ chỉ là hừ lạnh một tiếng, vẫn chưa phản bác, mặc dù trong từ đường Tồn tại lời nói có chút khó nghe, nhưng lại chưa chắc không phải sự thật. Chỉ bất quá trong từ đường Tồn tại cũng không biết đại thôn vệ ma thần pháp tướng chân thực lực lượng đủ để cho Diệt Từ thực lực tăng lên 2 cấp độ trở lên, thậm chí còn có cái khác xoay chuyển càn khôn diệu dụng, cho nên sẽ xuất hiện sai lầm phán đoán cũng hợp tình hợp lý. Đối này Diệt Từ cũng không có muốn giải thích dự định, hắn càng chuẩn bị dứt khoát tương kê tự kế, mượn cơ hội này triệt để đem Diệt ra nội bộ tình lý một lần. Mặc dù trong từ đường Tồn tại hắn không thể động đậy, nhưng những cái kia đền bù trong gia tộc bên ngoài nhanh đuốt hắn lại có thể đem nó chặt đứt. Nghĩ tới đây, Diệt Từ ra vẻ trầm tư hình, qua thật lâu, mới thở sâu tựa hồ tại đè xuống lửa giận trong lòng và khí. Sau đó hướng đen ngòm từ đường đại điện bên trong hỏi: "Ngươi có người nào tuyển?" Nhìn thấy Diệt Từ vậy mà như thế tùy tiện liền đè xuống nộ khí, tiếp nhận mình trần thuật, trong từ đường Tồn tại cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, chung quanh có biến phải có chút an tĩnh lại. Sau đó một lát, trong từ đường Tồn tại mới mở miệng nói: "Diệt quân tài như thế nào? Lấy công tích để tính, hắn là Diệt gia thứ nhất, tu vi cũng là trong gia tộc đứng đầu nhất, riêng lấy cảnh giới mà nói, còn tại ngươi phía trên." "Quân tài sao?" Diệt Từ mặt lộ vẻ suy tư, nhưng rất nhanh liền nghĩ rõ ràng, gật gật đầu, nói: "Tốt liền hắn. Lão phu trước khi rời đi, để quân tà tạm thay vị trí gia chủ, nếu là lão phu chưa thể tại trong 3 năm trở về, hắn liền tự động trở thành Diệt gia đời tiếp theo gia chủ." "Cái gì? Ngươi liền quyết định như vậy?" Trong từ đường Tồn tại hiển nhiên không nghĩ tới Diệt Từ vậy mà như thế thống khoái liền đáp ứng hắn chỗ tiến cử nhân tuyển, thực tế có chút trở tay không kịp. Kỳ thật, hắn tiến cử Diệt quân tà càng nhiều chỉ là ý do xét, thật không nghĩ đến vậy mà lại biến khéo thành vụng, để sự tình trở nên thoát ly hắn đoán chừng lộ tuyến, khiến đến hắn cũng có chút thất thố, không khỏi bật thốt lên nói: "Đại sự như thế, ngươi sao có thể một người làm chủ, mà lại Diệt quân tà là có thích hợp hay không còn cần?" Diệt Từ lạnh lùng nhìn đại điện bên trong một chút, ngôn từ bá đạo nói: "Lúc nào Diệt gia gia chủ lựa chọn kế nhiệm người còn cần người khác tốn nhiều miệng lưỡi, lão phu chính là nhất gia chi chủ, lão phu lời nói ngôn xuất phát ủy, nói là hắn, chính là hắn." Nói xong, cũng không tiếp tục để ý trong từ đường Tồn tại ý nghĩ, trực tiếp rời đi, vì cách đi trước làm chuẩn bị đi. Chỉ là trước lúc rời đi, hắn còn đem khối kia đứt gãy thất thải phiến đá cho lấy đi, hiển nhiên là chuẩn bị mượn dùng vật này tìm ra dùng tên giả cốt ma nguyên bảo chân nhân chân thực hạ lạc. Tại Diệt Từ rời đi sau không đến bao lâu, một thân ảnh đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện tại từ đường trước cửa. Cũng không biết là Diệt Từ quên phân phó hay là cố ý hành động, nguyên bản bị chỉ mở những cái kia tứ tổ đồng tử vẫn chưa giải trừ lệnh cấm, chưa có trở lại từ đường trước đại điện, chung quanh vẫn là không có một ai. Chỉ thấy người tới cũng là một hậu thiên ma, tướng mạo uy nghiêm, lạc má râu quai nón, trong ánh mắt ngậm phong mang, không giận mà uy, từ ngoại hình bề ngoài đến xem, hiển nhiên đều so vậy lão hủ trạng Diệt Từ càng giống là một đại gia tộc gia chủ. Mặc dù hắn cũng là hậu thiên ma, nhưng trên người hắn hậu thiên ma huyết mạch hiển nhiên muốn ít rất nhiều, không đơn giản trên thân một chút hậu thiên ma đặc thù không thế nào rõ ràng, làm huyết mạch chứng minh ma giác cũng chỉ có một tầng, mà lại cực kỳ quái dị dài ở sau gáy. Dán xương đầu cùng xương sống một mực kéo dài đến phần lưng, cùng những người khác rắc cứng rắn vô cùng khác biệt, xương của hắn ngược lại cực kỳ mềm mại, có thể vặn vẹo tự nhiên, xa xa nhìn qua tựa như là một cây sinh trưởng ở bên ngoài cơ thể của sống như. Lão tổ gọi đến quân thực tới không biết có gì phân phó, chỉ thấy tên này uy vũ đại hán không có tiến vào từ đường, mà là đứng ở ngoài cửa, không mình hành lễ, sau đó hỏi. Chỉ là người này rõ ràng một thân dương cương chi khí, nhưng nói tới nói lui lại vẻ nho nhã, mềm nhũn, để người cảm thấy cực kỳ không hài hòa, nhưng nó trong thanh âm lại ẩn chứa một sức mạnh kỳ dị, để người không tự chủ được trầm mê đi vào, phảng phất Phật gia đại đạo phản âm. Trong từ đường Tồn tại không có làm nhiều hàn huyên, nói thẳng: "Cốt ma hiện thế, gia chủ muốn rời khỏi sân môn, đi tìm cốt ma, nhất quyết tử chiến, giải khai ngàn năm tâm kết. Cốt ma. Nghe tới cái tên này, Uy Vũ đại hán cũng không khỏi phải biến đổi, nói, cốt ma năm đó không phải đã thân tử hồn tiêu sao? Năm đó các trưởng lão còn tìm đến một khối cốt ma di cốt, nhờ vào đó cổ xác nhận cốt ma đích xác đã bỏ mình, kia khối xương đến nay còn. Nói, hắn cúi đầu nhìn một chút dưới chân, không có nhìn thấy khối kia dùng cốt ma di cốt luyện chế mà thành thất thải phiến đá, không khỏi giật mình, có chút khó có thể tin, nói, chẳng lẽ cốt ma thật không chết? Kia năm đó kết quả kia, thế gian có thể thâu thiên hoán nhật giả chết chi pháp vô số kể, cho dù năm đó diệt ra trưởng lão hợp lực thi pháp cũng không nhất định có thể đem mỗi loại giả chết chi pháp chân tướng giải khai. Trong từ đường tồn tại đánh gãy Uy Vũ đại hán, sau đó giọng nói vô cùng vì nghiêm túc nói, những này đều không phải chuyện quan trọng, trọng yếu chính là gia chủ cách mở sân môn, tất nhiên muốn lựa chọn một lâm thời gia chủ thay hắn chủ quản gia tộc sự vụ, cái này lâm thời gia chủ cũng là không sai biệt lắm là đời tiếp theo gia chủ người thừa kế. Nếu là gia chủ ra chuyện, nếu không có gì ngoài ý muốn, người này tất nhiên sẽ leo lên vị trí gia chủ. Mặc dù Uy Vũ đại hán tâm cảnh tu vi rất cao, nhưng nghe đến tin tức này, tiếng hít thở cũng không khỏi phải nặng nề mấy phần, tại ổn hạ cảm xúc về sau, nói, mặc dù nói đến có chút tự ngạo, nhưng quân thực tướng tin toàn bộ diệt gia thế hệ này, có thể cùng quân thực một hồi vị trí gia chủ người chỉ có 3 người, một cái chính là Diệt Nói Ăn, một cái là Diệt Vô Dụng, còn có một cái là gia chủ đã chỉ định Diệt Quân Tà làm lâm thời gia chủ. Ngay tại Uy Vũ đại hán tràn đầy tự tin cho rằng vị trí gia chủ ngoài ta còn ai thời điểm, trong từ đường tồn tại cho hắn một cái gần như sấm sét giữa trời quang đáp án, để hắn nháy mắt minh bạch hắn còn không có so liền đã thua, mà tại hắn sinh ra lòng phản kháng thời điểm, kia tồn tại lại cho hắn một cái đả kích, nói, Diệt Quân Tà là ta tiến cử. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. V. Du đổi mới nhanh nhất, mời cất giữ du. MG 1 chương 1790, diệt ra vào cuộc, trùng, V đút nghe tới trong từ đường tồn ở đây, Uy Vũ đại hán như bị sét đánh, cả người đều sửng sốt, đi theo sắc mặt biến hóa ngàn vạn, một hồi đỏ, một hồi trắng, khí tức trên thân cũng biến thành phá lệ hỗn loạn, oan khí, hận ý, sát khí chờ một chút mặt trái khí tức quấn quanh ở nó quanh thân, khiến đến nguyên bản ẩn ở thể nội ma khí cũng ngao ngoe muốn động, hình thành một đầu trường xà quấn quanh ở nó chung quanh thân thể. Bây giờ, ngay tại Uy Vũ đại hán trên thân mặt trái khí tức tích lũy đến cực hạn, bất kỳ người nào thấy đều sẽ cho rằng hắn nhất định sẽ bạo phát lúc đi ra, tất cả mặt trái khí tức lại đều tại cùng thời khắc đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, kia một đầu ma khí biến thành âm trầm trường sạt thì hóa thành một đóa hắc liên bị hắn tùy ý cầm trong tay. Uy Vũ đại hán tiện tay bóp nát ở trong tay hắc liên, mà không biểu tình nói, đã lao tổ cùng gia chủ đều đã có lựa chọn, quân thực cũng không nói cho tốt, lần này trở về quân thực liền sẽ hướng gia chủ từ đi trong nhà chức vụ, tiến vào ngàn ma đầu tiên, không phá ma trướng, thành tựu thiên ma, tuyệt không xuống núi. Nói xong, liền chuẩn bị quay người rời đi. Chờ một chút, đừng nóng đội. Trong từ đường tồn đang gọi lại đối phương, nói, ngươi cái này quyết định ngược lại là làm được quyết tuyệt, chỉ là ngươi liền từ bỏ như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy được đáng tiếc sao? Uy Vũ đại hán không quay đầu lại, nói thẳng, đáng tiếc lại có thể thế nào, bây giờ lao tổ ngươi cùng gia chủ đều đã tuyển định diện quân ta, hắn có ủng hộ của các ngươi, ta diện quân thực lại có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không có khả năng lịch chuyển cục diện, cùng nó để người đổi đi, đến không bằng ta tự hành nội bộ, lưu lại một điểm mặt mũi. Ta lúc nào nói qua ta ủng hộ diện quân ta rồi? Trong từ đường tồn tại hỏi ngược một câu. Nói, diện quân thực một mặt không hiểu, quay đầu nhìn về phía trong từ đường, nói, không phải mới vừa lao tổ ngươi nói lâm thời vị trí gia chủ là ngươi chọn sao? Người là ta chọn, nhưng ta cũng không ủng hộ. Trong từ đường tồn tại nói một câu để diện quân thực càng thêm hồ đồ lời nói, thấy nó y nguyên không hiểu, chỉ có thể thở dài, đem sự tình vừa rồi nói một lần, sau đó cười cười xấu hổ, nói, vốn chỉ là dùng tới thăm dò gia chủ dụng tâm, không nghĩ tới gia chủ lại tương kế tự kế, lợi dụng ta một thanh. Mặc dù hắn vừa ý nhân tuyển là Diệt Nói An, nhưng dùng diện quân tà cũng chưa chắc không thể, hắn là muốn đem diện quân tà bày tại trước đài, dùng cái này dương nhu đem trong gia tộc tất cả bất an thế lực tất cả đều dẫn ra, sau đó một mẹ hốt gọn. Ngươi bây giờ đi về từ đi nuốt thiên ma quân đại thống lĩnh trước. Vừa vận hợp tâm ý của hắn. Ma quân đại thống lĩnh trước từ trước đến nay là từ các ngươi một mạch tộc nhân đảm đương, bây giờ ngươi từ đi chức vụ, mà diệt quân tà lại muốn đảm nhiệm lâm thời gia chủ, không cách nào kiêm nhiệm đại thống lĩnh trước, mà các ngươi gia tộc bên trong những người khác tu vi cũng không có tư cách đảm đương này trách nhiệm, hắn liền có thể nhân cơ hội này danh chính ngôn thuận đem chức này thu hồi. Diệt quân thực nhíu mày, trầm giọng nói, không có khả năng. Trong nhà các trưởng lão khác không có khả năng để gia chủ như thế làm ẩu. Không thể nào sao? Nếu như không có thể nói, kia Diệt Nói An lại là như thế nào trở thành ngoại sự đại thống lĩnh? Trong từ đường tồn tại hỏi lại Diệt Quân Thực một câu, gặp hắn lộ ra vẻ trầm tư, một lát cũng vô pháp cãi lại. Liên tiếp tục nói, Diệt gia đặt chân ma giới nhiều năm như vậy, vẫn luôn chiếm cứ Đông Phương Ma vực bá chủ chi vị, dựa vào chính là trong tộc không giống cái khác hậu thiên ma gia tộc như thế nội đấu bất hủ, tự mình hại mình tay chân. Gia tộc tiên tổ trí tuệ siêu phàm, sáng lập gia tộc bắt đầu liền lập xuống đủ loại quy củ, đem tất cả gia tộc chức vụ phân công thay đổi nhỏ đến cực hạn. Các nhà chi nhánh tộc nhân trưởng quản cỡ nào chức vụ đều có minh xác quy định, không người nào có thể vượt lôi chỉ một bước, cho nên vô luận ma giới như thế nào dung chuyển, ta Diệt gia từ đầu đến cuối có thể kiên cố, không lay động. Chỉ là pháp này có lợi cũng có hại, đi pháp này về sau, gia tộc gìn giữ cái đã có dư, nhưng lại khai sáng không đủ, qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có thể trở thành Đông Phương Ma vực bá chủ. Thậm chí ngay cả hoàn toàn trưởng khống Đông Phương Ma vực đều làm không được, liền càng đừng đề cập giống cái khác ma vực phát triển. Diệt Từ là một người có dạ tâm. Năm đó ta cùng bên trên đại gia chủ đều nhìn ra, nhân tài như vậy thả tại gia tộc khác đều là hoàn toàn xứng đáng gia chủ chi tuyển, duy chỉ có tại Diệt gia, người như hắn mới lại biến thành khởi nguồn của hòa loạn. Lúc ấy ta cùng bên trên đại gia chủ cũng không nguyện ý tuyển hắn kế nhâm gia chủ, chỉ tiếc hắn ngay lúc đó danh vọng thực tế quá cao, thậm chí đã đem đại thôn vệ ma thần pháp tướng tu luyện chút thành tựu, nếu không tuyển hắn, Diệt gia chỉ sợ sẽ có nội loạn chi họa. Cho nên chúng ta nghĩ cái biện pháp, mượn tay ngoại nhân, để hắn sinh ra tâm kết, lao đi hắn nguyệt khí, khiến cho hắn trở thành gia chủ sau chưa từng xuất hiện cái gì dị thường cử động. Nhưng gần nhất những năm này, hắn đại thôn vệ ma thần pháp tướng đã tu luyện đại thành, chỉ cần khứ trừ tâm kết, thành tựu thiên ma ở trong tầm tay, bị chúng ta áp chế nhiều năm dã tâm cũng tự nhiên ngo ngoe muốn động, đầu tiên là đẩy ra Diệt nói an thăm dò trong nhà phản ứng, hiện tại lại đem Diệt quân tà cao dơ lên, làm mục tiêu sống, dẫn động trong tộc bất an thế lực, chỉ sợ lần này hắn ra ngoài trở về, liền sẽ coi hắn là năm chưa từng thi triển kế hoạch một lần nữa lấy ra, Diệt gia chỉ sợ. Như vậy nhiều thay vậy, lão tổ cùng ta nói những này làm gì? Diệt quân thực có chút nhíu mày, trầm giọng hỏi ngược lại. Trong từ đường tồn tại trầm mặc một chút, như nói thật nói, tại bốn người các ngươi có khả năng nhất kế mặc cho vị trí gia chủ người bên trong, ngươi là dã tâm một cái nhỏ nhất, mà lại trên người ngươi hôn tạp huyết mạch, thở nhỏ tu luyện vô thiên nói, chú định ngươi lên làm gia chủ, tất nhiên không có khả năng thụ đến gia tộc thế lực khác toàn lực ủng hộ, cho dù có dã tâm cũng không có khả năng thực hiện, kể từ đó, Diệt gia liền còn có thể tiếp tục an ổn mấy trăm năm. Thì ra là thế. Diệt quân thực nghe xong tự giễu cười cười, trên mặt hoan khí, nói, nguyên lai ta là bởi vì không tài vô năng, mới có thể bị lão tổ ngươi nhìn trúng. Ha ha. Ta còn tự nhận là tài đức mưu toan tranh đoạt kia vị trí gia chủ, thật sự là buồn cười. Trong từ đường tồn tại cực kỳ tỉnh táo nói, vô luận ta là bởi vì nguyên nhân gì nhìn chúng ngươi, đối ngươi mà nói cũng không đáng kể, ngươi phải biết cuối cùng ta cùng mục đích của ngươi đều là giống nhau, để ngươi lên làm Diệt nhà vị trí gia chủ, để Diệt gia có thể tiếp tục sinh sôi xuống dưới, chống nổi lần này tam giới thiên địa đại kiếp. Diệt quân thực trầm mặc một lát, tựa hồ ở trong lòng suy tính được mất, một lát sau mới chậm rãi nói, hiện tại đại cục đã định, dựa theo trong tộc quy củ, chỉ cần gia chủ tuyển định nhân tuyển, sự tình liền xác định được, các trưởng lão khác, sơn chủ đều không được có bất kỳ dị nghị gì. Mà lại nhà chủ xưa nay liền không có nghĩ qua sẽ để cho ra vị trí, chúng ta bây giờ tranh cũng là vô dụng, chờ hắn trở về, vị trí như thường vẫn là hắn. Trên đời không có tuyệt đối sự tình, rất xem thêm như không cách nào nghịch chuyển sự tình đều có chuyển cơ. Trong từ đường tồn tại thấy Diệt quân thực đã nghĩ rõ ràng, liền nói thẳng nói, ngươi suy nghĩ một chút nếu như Diệt từ bên ngoài không rõ sống chết, Diệt quân tà bị người ám sát thân thủ trọng thương, không cách nào mặc cho sự tình, Diệt nói ăn, Diệt vô dục lại thân tại ngoại địa, không cách nào chạy về, mà Đông Phương Ma vực bên trong một chút thế gia ngo ngoe muốn động chuẩn bị đối ta Diệt ra bất lợi. Lúc này nắm giữ Diệt gia nuốt thiên ma quân ngươi thì là một cái duy nhất thích hợp leo lên vị trí gia chủ, ổn định cục diện người. Diệt nói an, Diệt vô dục thân tại ngoại địa, ta ngược lại là có thể lý giải, hiện tại ma vực hành lang bị người ngăn trở, không cách nào thông hành, muốn tại ma vực ở giữa lui tới, dựa vào phương pháp cũ chỉ sợ cần nguyệt hứa mới có thể đi một chuyến, nếu như trong nhà xảy ra chuyện, hai người bọn họ đích xác không có khả năng chạy về. Diệt quân thực hơi có vẻ nghi hoặc, nói, chỉ là cái khác mấy điều kiện. Mấy cái này điều kiện tự nhiên có người sẽ giúp ngươi làm. Trong từ đường tồn tại tràn đầy tự tin nói, Diệt từ rời đi Đông Phương Ma vực trước đó, tất nhiên sẽ làm chút tay chân, dẫn động ma vực bên trong những cái kia bất an thế lực xuất thủ, chỉ có dạng này hắn mới có thể tại trở về về sau, có lấy cớ xuất thủ thanh trừ. Về phần Diệt quân tà, tự nhiên sẽ có những cái kia bất an thế lực xuất thủ đối phó, dù sao trừ phi Diệt ra rắn mất đầu, tự sinh nội loạn, không dành quan tâm chuyện khác, bằng không bọn hắn rất khó ngăn cản Diệt ra toàn lực tiêu trừ. Diệt quân thực lại lo lắng nói, Diệt quân tà tu vi cùng ta tương đương, tục truyền nó mấy năm trước phải lấy được một kiện thượng cổ dị bảo, nếu bàn về thực lực thậm chí khả năng còn ở trên ta, chỉ sợ những cái kia rắn, côn trùng chuột, kiến người rất khó đối với hắn cấu thành uy hiếp. Những cái kia bất an thế lực không phải đồng đốc, bọn hắn sẽ không ở có vạn toàn nắm chắc trước đó, phái người một nhà xuất thủ ám sát Diệt gia thay mặt Nhâm gia chủ, để Diệt gia không có nội loạn trước đó, không duyên cớ nắm được án. Trong từ đường tồn tại lại nói, người xuất thủ chỉ có thể là bọn hắn từ bên ngoài mời tới ma tôn cường giả, cái này nhân tuyển ta đoán rất có thể là đến từ trung ương ma vực. Gia chủ đâu? Lão tổ lời nói đều cần gia chủ bên ngoài vẫn lạc, mặc dù gia chủ đại đạo tu vi cảnh giới cũng không phải là trong nhà cao nhất, nhưng hắn cũng đã đem đại thôn vệ ma thần pháp tướng tu luyện tới đại thành chi cảnh. Coi như năm đó Diệt gia tiên tổ cũng chưa từng có pháp này tướng cảnh giới, lấy thực lực, chỉ sợ. Trong từ đường tồn tại cười cười, nói, lần này cốt ma tái hiện ma giới có chút kỳ quặc, mà lại vừa rồi ta đã thăm dò đến cốt ma chính là xuất hiện ở phương Bắc ma vực, xem ra cùng lần này sông Ba Bảo Đảm chuẩn bị Phật ma đại chiến có quan hệ, nơi đó chính là đại kiếp chỗ, tràn ngập biến số, liền xem như có thông thiên tu vi, cũng khó tránh khỏi chết tại hạng người vô danh trong tay. Cốt ma năm đó tu vi liền cực kỳ cao thầm, toàn bộ ma giới chỉ ở đại phá Diệt ma chủ phía dưới, bây giờ quá khứ ngàn năm, tu vi chỉ sợ cũng phải nâng cao một bước. Hiện ở thời điểm này, hắn xuất hiện tại phương Bắc Ma vực, khuấy động Phật Ma đại chiến cái này tranh vào vũng nước đục, nếu như không phải hắn tránh nhiều năm như vậy đã tránh điên, như vậy liền đại biểu hắn có thực lực tuyệt đối tại đại kiếp bên trong vớt đến đầy đủ chỗ tốt. Diệt từ cho là mình tu thành đại thôn vệ ma thần pháp tướng, liền có thể tung hoành ma giới, chỉ tiếc hiện tại ma giới không phải ngàn năm trước, hắn lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nói, hắn cho Diệt quân thực một viên thuốc can thần, nói, cho dù hắn không có tại phương Bắc Ma vực bỏ mình, chỉ cần ngươi trước khi hắn trở lại ngồi lên vị trí gia chủ, ta liền có thể đem Diệt gia khí vận gia chỉ của ngươi, để tu vi của ngươi trong thời gian ngắn tăng lên một cảnh giới. Đến lúc đó Diệt Từ chỉ có thể từ nuốt quả đắng. Diệt quân thực cũng không có bởi vì trong từ đường tồn tại lý do thoái thác mà lập tức quyết định tranh đoạt vị trí gia chủ, liền như là trong từ đường tồn tại đối với hắn đánh giá đồng dạng, hắn cũng không có quá lớn dã tâm, đồng dạng hắn cũng không có thực hiện dã tâm kiên trì. Hắn sở dĩ muốn trở thành gia chủ, hoàn toàn là vì tự vệ, bởi vì hắn biết rõ, bởi vì là quá khứ đủ loại nguyên nhân, ba người khác vô luận là ai trở thành gia chủ, hắn cũng không thể tốt qua, cho nên duy nhất có thể bảo vệ hắn địa vị cùng tính mệnh phương pháp chính là tranh đoạt vị trí gia chủ. Mặc dù còn có một con đường, chính là trốn đến Lịch đại trưởng lão bế tử quan chi địa trốn đi, nhưng chớ nhìn hắn vừa rồi nói đến như thế kiên quyết, nếu là không đến cuối cùng trước mắt, hắn là sẽ không lựa chọn con đường này. Tại suy nghĩ tỉ mỉ qua đi, Diệt Quân thực biết mình chỉ có thể tại trong từ đường tồn đang trợ giúp hạ, tranh đoạt vị trí gia chủ, nghĩ đến mình ngồi lên vị trí gia chủ cũng sẽ chỉ là một cái khối lỗi, liền không khỏi thở dài, trên mặt không có chút nào vui mừng, cũng không có kích động, cực kỳ bình thản hướng trong từ đường hành lễ nói, như vậy chuyện này làm phiền lão tổ. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. MG1 chương 1791, Diệt gia vào cuộc, hạ, về đốt Diệt Quân thực từ trong từ đường tồn ở nơi đó đạt được hắn trong gia tộc một bộ phận ẩn tàng lực lượng danh sách về sau, liền quay người nhanh bộ ly mở, tựa hồ không nguyện ý ở đây nhiều ở một lúc. Lúc này, tại trong từ đường gạch khe hở bên trong bỗng nhiên toát ra một cỗ khói trắng, rất nhanh liền ngưng tụ thành một cái mơ hồ bóng người, mặc dù bóng người cũng không rõ rệt, khói trắng cũng du động không chừng, nhưng y nguyên có thể từ đại thể ngũ quan cùng thần thái, nhìn ra nàng chính là trước đây không lâu thuyết phục Nguyên Bảo chân nhân đi ma giới Phật ma chiến trường Huyền Thanh Tố. Ngươi cái này hậu bối cũng không giống như mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, ngươi cẩn thận biến khéo thành vụng. Chỉ thấy xương trắng ngưng tụ hình thể ổn định lại về sau, Huyền Thanh Tố liền giống như là một người quen cũ đồng dạng, hướng từ đường bên trên sắp hàng chỉnh tề bài vị nói: "Có thể trở thành Diệt gia thế hệ này mạnh nhất bốn người, đem ta Vô Thiên nói dung hội quán thông, sáng chế quy về tự thân Vô Thiên nói, như thế tài trí như thế nào phổ thông hạng người." Trong từ đường tồn tại cười cười, nói: "Từ hắn khi còn bé quỳ gối từ đường bên ngoài 3 năm, cầu ta truyền pháp với hắn, ta liền nhìn ra hắn tuyệt không phải loại kia tình nguyện dưới người người. Mặc dù hắn che giấu rất khá, khiến người ta cảm thấy hắn cố gắng bên trên bỏ, trở thành Diệt gia nắm giữ thực quyền người một trong đều chỉ là vì tự vệ, làm cho tất cả mọi người đều đối với hắn phất lờ, nhưng ta ngay từ đầu liền nhìn ra dã tâm của hắn, dã tâm của hắn chỉ sợ là trong bốn người cường liệt nhất một cái, so với Diệt từ năm đó đều chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ bất quá, hắn nhiều năm như vậy đem dã tâm của mình áp chế, vì để tránh cho bị người nhìn ra, một lần bản thân tỉnh lại nói với mình không phải một người có dã tâm, cuối cùng đem mình cũng cho lừa qua, nếu như không đến một điểm ngoại lực, chỉ sợ hắn cả một đời cũng sẽ không để dã tâm của mình phát huy tác dụng. Hắn càng có dã tâm càng tốt. Tốt nhất chờ hắn leo lên vị trí gia chủ phản vệ ta một ngụm, để ta triệt để bài trừ lời thề, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nói, hắn dừng lại một chút, lại hướng Huyền Thanh Tố, nói, ta cần ngươi giúp một vấn đề nhỏ. Ngươi ta còn cần khách khí như thế sao? Huyền Thanh Tố thần sắc thành thần nói, năm đó ngươi đối Thanh Làm có ân cứu mạng, còn truyền ta đại đạo, để Thanh Làm không đến mức rơi vào ma đạo. Mặc dù lúc ấy có ý khác, nhưng dù sao để Thanh Làm ích lợi rất nhiều, hiện tại ngươi có giúp ta đem Diệt gia cũng kéo vào đến cái này Phật ma đại chiến bên trong, cũng coi như gián tiếp giúp ta một đại ân. Ngươi có khó khăn gì, chỉ cần không phải vượt qua Thanh Làm phạm vi năng lực bên trong, Thanh Làm ổn thỏa toàn lực hiệp trợ. Từ khi kia Bồ Tát Thừa Đại Pháp chủ Tuệ Giác Bồ Tát đột nhiên đi tới, muốn Diệt gia giúp hắn lén qua về Phật giới, ta liền cảm giác được có một cỗ thai kiếp chi khí bao phủ tại Diệt gia trong ngoài. Lần này Sông Ba Bảo Đảm đột nhiên triệu tập quần ma chuẩn bị nhất cử cầm xuống đấu chiến thành, ma vực hành lang bị người chặt đứt đủ loại sự tình sau khi phát sinh, Diệt gia kiếp khí cũng càng ngày càng dày đặc, nếu như không phải ta dùng Diệt gia vạn năm đại vận đem kiếp khí ngăn chặn, chỉ sợ hiện tại Diệt gia đã thai kiếp tới người. Trong từ đường Tôn đang chậm rãi nói, Diệt gia tồn tại bản thân liền là một cái ngoài ý muốn, ngươi hẳn phải biết nó là Phật giới, ma giới cùng dị vực thánh khư kết hợp sau quái thai, bất kỳ cái gì một giới thiên đạo cũng sẽ không cho phép tầm kiểm soát của mình phạm vi bên trong xuất hiện dạng này một cái quái thai. Bây giờ ma giới kiếp khởi, chỉ sợ Diệt gia đứng mũi chịu sào. Ta đã cảm giác được đã có mấy cố không kém chút nào Diệt gia thực lực tiến vào chiếm giữ đến Đông Phương Ma vực, chỉ chờ Diệt gia vừa lộ ra sơ hở, bọn hắn liền sẽ lập tức xuất thủ, bây giờ Diệt Từ cho bọn hắn tốt nhất một sơ hở. Lần này kiếp nạn Diệt gia cho dù trốn qua Diệt tộc thai hương, chỉ sợ cũng không cách nào tại so với trước đây, cho nên ta muốn ngươi giúp ta thoát khỏi Diệt gia. Huyền Thanh Tố mơ hồ không rõ trên mặt hơi lộ ra một tia không hiểu thần sắc, chỉ cổng, nói, ngươi không phải đã bố trí tốt hết thảy sao? Vừa mới rời khỏi cái kia Diệt quân thực. Trong từ đường tồn tại tựa hồ cực là tín nhiệm Huyền Thanh Tố, trực tiếp đem mình nhược điểm lớn nhất bạo lộ ra, nói, không sai. Diệt quân thực đích thật là ta thoát khỏi Diệt gia mấu chốt, nhưng ta không hy vọng tại ta rời đi Diệt gia trước đó, Diệt gia bởi vì bị người vây công mà suy bại. Mà lại ta rời đi Diệt gia, còn cần một thân thể có thể dung nạp thần hồn của ta. Ta trước kia vì ngươi chuẩn bị thân thể không thể dùng sao? Huyền Thanh Tố nhíu mày, nghi ngờ nói, có thể sử dụng, nhưng không phải tốt nhất. Trong từ đường tồn tại trực tiếp sảng khoái nói, ta tại trước đây không lâu phát hiện một thân thể, càng thêm thích hợp thần hồn của ta. Nếu như là mặt của ta khí, thần hồn của ta chẳng những không có nửa điểm yếu bớt, ngược lại có thể phát huy ra cực hạn lực lượng, thậm chí tại tu luyện về sau bên trên cũng sẽ không có bất luận cái gì chướng ngại. Nói chuyện, liền nhìn thấy hắn thi pháp dẫn tới từ đường đại điện trong ngoài bụi đất, rất nhanh tụ tập thành một đoàn, tạo thành một cái hình người. Nếu là Từ Trường Thanh tại nơi này, tất nhiên sẽ nhịn không được cười lên, bởi vì cái này bị Diệt nhà trong từ đường tồn tại nhìn chúng thần hồn vật chứa vừa vặn chính là Từ Trường Thanh ma đế phân thân. Trong từ đường tồn tại đích xác đối cái này ma đế phân thân cực kỳ dụng tâm, cho dù là một cái bụi đất ngưng kết người giả cũng có được chín thành rất giống, thậm chí ngay cả trên người hắn loại kia đặc hữu khí tức đế vương cùng vạn ma pháp lực cũng bắt chước ra, để người nhìn thoáng qua, liền có thể có ấn tượng thật sâu. Người này, thật sự là cổ quái. Mặc dù đây chỉ là Huyền Thanh Tố mượn dùng tiên đạo pháp lực ngưng kết ra hóa thân, nhưng lại so như chân thân giáng lâm, có thể cảm giác được chân thân chỗ có thể cảm giác được bất kỳ cái gì sự vật, đối với pháp lực khí tức cảm giác càng là thật sự thân càng rõ ràng hơn. Trước mắt cái này người giả cho nàng ấn tượng đầu tiên là rất tinh tường, giống như đã từng quen biết, nhưng trên người hắn pháp lực khí tức lại là nàng lần thứ nhất cảm giác được. Mặc dù không bài trừ trong từ đường tồn tại chế tác cái này người giả thường có chỗ lỗ hổng, nhưng từ nó khí tức triển hiện ra trận trận uy áp đến xem, tức liền có điều lỗ hổng cũng không sẽ rất lớn. Ngươi biết người này? Trong từ đường tồn tại cũng nhìn thấy Huyền Thanh Tố thần sắc, ngựa khí trở nên dồn dập lên, trầm giọng hỏi. Không biết, chỉ là cảm giác có chút quen thuộc. Huyền Thanh Tố chi tiết cáo chi, sau đó hỏi, người kia là ai? Trước kia chưa từng nghe nói qua ma giới có dạng này cường giả, pháp lực của hắn khí tức tựa hồ bao hàm hết thảy ma đạo. Không sai, người này pháp lực khí tức đích thật là bao hàm hết thảy ma đạo. Xem ra ngươi bản mệnh đại đạo so ta tưởng tượng phải càng thâm ảo hơn. Trong từ đường tồn tại khen ngợi một tiếng, sau đó lại thở dài, nói, chỉ tiếc ta cũng chưa từng nghe nói tới người này, phảng phất người này là đột nhiên từ trong viên đá xuất hiện đồng dạng. Trước đây không lâu, người này từng tại Đông Phương Ma Vực biên giới Lựa Lệ Thành dừng lại qua một đoạn thời gian, ta cũng là vào lúc đó cảm ứng được người này tồn tại. Lúc ấy ta từng nhập thân vào diệt ra một tên con em trên thân tới giao thủ qua một lần. Mặc dù một lần kia bởi vì vật chứa có hạn, chưa có thể phát huy ra toàn lực lượng từ đầu đến cuối bị hạn chế tại ma quân chi cảnh. Nhưng cũng có thể cảm giác được người này đồng dạng không dùng toàn lực, mà lại hắn càng giống là đang chơi đùa, hiển nhiên hắn nếu là thi triển toàn lực, tuyệt sẽ không so ngươi ta yếu bao nhiêu. Đột nhiên tại tam giới xuất hiện, tu vị cao thâm như vậy, lại thêm loại cảm giác này. Thân ở ma giới Huyền Thanh Tố pháp lực hóa thân cũng không có lộ ra bất cứ dị thường nào biểu lộ, nhưng thân ở ngoại môn Linh Sơn Huyền Thanh Tố chân thân lại lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, mơ hồ đoán được cái gì, tự nhủ, không phải là hắn. Hiện tại người này người ở chỗ nào? Huyền Thanh Tố khu động pháp lực hóa thân dò hỏi. Trong từ đường tồn tại cực kỳ khẳng định nói, trước đây không lâu người này từng tại Ngàn Quân Thành xuất hiện qua, về sau tiến nhập Ma Vực hành lang, hiện tại hẳn là tại Phật Ma chiến trường Huyết Vụ Thiên Địa bên trong. Xem ra người này chính là từ Trường Thanh ma giới phân thân. Huyền Thanh Tố mấy có lẽ đã có thể khẳng định trước mắt cái này bụi đất người giả nơi phát ra chính là từ Trường Thanh phân thân, nghĩ đến trong từ đường tồn tại muốn đem từ Trường Thanh phân thân làm thần hồn vật chứa cái này hoàn toàn chính là thiêu thân lao đầu vào lửa cử chỉ, nghĩ tới đây nàng chỉ là hơi do dự một chút, liền nói ra tình hình thực tế, nói, người này có lẽ ta biết. Ngươi biết? Kia vừa rồi, đây cũng không phải là ta biết người kia bản nhân, chẳng qua là hắn một bộ phân thân mà thôi. Huyền Thanh Tố hơi giải thích một chút, sau đó đem Từ Trường Thanh một chút tình huống có chỗ cắt giảm cùng sửa chữa cáo chi cho trong từ đường tồn tại. Nghe tới Huyền Thanh Tố về sau, trong từ đường tồn tại trầm mặt lại, hắn là nhìn xem Huyền Thanh Tố một chút xíu trưởng thành, mặc dù mình tại ngay từ đầu giúp Huyền Thanh Tố một thành, nhưng Huyền Thanh Tố thành tựu hiện tại phần lớn đều vẫn là nó mình sáng tạo. Cho nên cho tới nay, hắn chưa hề đem Huyền Thanh Tố xem là một cái đã từng dịu dắt qua hậu bối, từ đầu đến cuối đem nó nhìn thành là một cái đồng đạo đạo hữu. Hắn vô cùng rõ ràng nếu như hai người chân chính giao thủ, cuối cùng bại sẽ chỉ là chính hắn, Huyền Thanh Tố thực lực đã xa xa vượt qua hắn. Nhưng mà liền ngay cả Huyền Thanh Tố một cường giả như vậy, đang nói về Từ Trường Thanh, cho dù là nó phân thân thời điểm, đều ẩn hàm cố kỵ chi tình, hiển nhiên thần bí khó lường Từ Trường Thanh viễn viễn bất là hắn có thể đối phó được. Suy nghĩ lại một chút cùng Từ Trường Thanh có liên quan những người kia, mấy có lẽ đã nắm giữ toàn bộ Tây Phương Ma vực Vạn Tượng Ma Tôn Long Tiên Bảo, ngoại môn Linh Sơn Tân Tấn Bá chủ Triệu Vĩnh Phương, nội môn Linh Sơn tiểu La Thiên thứ nhất tông môn Thanh Dương cung cung chủ Hoàng Sơn, lớn La Thiên tiểu Linh Sơn pháp chủ Vô Thượng Kiến Tức Phật Mẫu, lại thêm đồng dạng là Từ Trường Thanh phân thân Tiên Cung Ma Thần Điện điện chủ, dạng này thế lực chỉnh hợp đến cùng một chỗ tuyệt đối là một cái có thể so với tiên cung quái vật khổng lồ. Đừng nói là cả cái thế lực, chính là vẹn vẹn lấy ra nó bên trong một cái đến, danh sưng sừng sững ma giới vài vạn năm diệt ra cũng vô pháp có năm chắc tất thắng, huống chi hắn cái này vẹn vẹn chỉ là bám vào diệt ra đại đạo khí vận bên trên thần hồn. Trầm mặc một hồi lâu, trong từ đường tồn tại mới chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi là muốn quên ta, từ bỏ đem người này coi như vật chứa ý nghĩ. Huyền Thanh Tố đích đích xác xác khi trong từ đường tồn tại là bằng hữu, là sư trưởng, không nguyện ý nhìn thấy hắn bởi vì nhất thời suy nghĩ mà có gây thương tích hại, vì vậy tiếp tục khuyên giải nói, kỳ thật bằng vào ta cho ngươi tìm thân thể vật chứa cũng đầy đủ ngươi dùng. Chỉ cần chờ tam giới thiên đạo đối với chúng ta tu vi hạn chế giải trừ, ta đại đạo tạo hóa đồ liền có thể chút thành tựu, đến lúc đó ta có thể dùng tạo hóa chi đạo thay ngươi phản vốn quy nguyên, để ngươi có thể như là trẻ sơ sinh như trẻ con toàn vẹn không rảnh, nó tiềm lực tuyệt sẽ không so kia Từ Trường Thanh phân thân kém. Trong từ đường tồn tại lại trầm mặc chốc lát nhì, nói, nếu như ta khăng khăng muốn kia phân thân đâu? Huyền Thanh Tố nhíu mày, không có có mơ tưởng liền lắc đầu, nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng, tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó, ta không sẽ trực tiếp cùng dạng này một cái cường địch xung đột, mà lại lần này Phật Ma đại chiến thực tế quá hỗn loạn, bên trong biến số quá nhiều, ta sẽ không dính vào. Huyền Thanh Tố cũng thế, chỉ cần là đều sẽ chữa lợi đi đầu, tự thân làm trọng, mặc dù trong từ đường tồn tại tới quan hệ không phải bình thường, nhưng còn không có đạt tới sẽ để cho nàng bước lên sinh mệnh chi hiểm tình trạng. Ta không cần ngươi trực tiếp xuất thủ, cũng không cần ngươi tiến về Phật Ma chiến trường thay ta trực tiếp lấy được cô kia thân thể. Trong từ đường tồn đang chậm rãi nói ra mình ý nghĩ, nói, ta chỉ cần ngươi thay ta tọa trấn diệt ra, ta tự mình tiến về Phật Ma chiến trường. Chưa xong còn tiếp, mở cờ một chương 1792, diệt ra huyền đạo, thượng. Vệ đốt diệt ra trong từ đường phát sinh sự tình lẽ ra không nên bị những người khác biết, nhưng khi diệt ra trong từ đường thần bí tồn tại nói muốn tự thân tiến về Phật Ma chiến trường, bắt lấy Từ Trường Thanh Ma Đế phân thân mạo xưng khi thần hồn của mình vật chứa lúc, một tia tuyến nhân quả chống rồng xuất hiện, đem hắn cùng chỗ sâu tại Huyết Vụ Thiên Địa Ma Đế phân thân nối liền lại cùng nhau. Thư hữu thượng truyền Từ Trường Thanh lập tức liền có điều phát giác, bởi vì cái này một tia tuyến nhân quả là rơi vào Ma Đế trên phân thân, mà cũng không phải là rơi vào Từ Trường Thanh bản thể bên trên, khiến cho cái này một tia tuyến nhân quả cực kỳ bắt mắt. Ừm, đây là nơi nào kết nhân quả? Cảm giác được dị thường Từ Trường Thanh lộ ra vẻ không hiểu, tại hắn thông qua đại nhân quả luật dọc theo đầu này tuyến nhân quả tìm được Đông Phương Ma vực về sau, lại có được một cố đại đạo chi lực che đậy cái này một tia tuyến nhân quả đầu nguồn, cho dù là đại nhân quả luật cũng vô pháp cảm giác, Đông Phương Ma vực là hậu thiên ma tần ra sao? Không đúng, Tần Đàn cùng Hoàng Minh Huyền Đô không có chuyện, không nên cùng Tần gia kết nhân quả. Nếu như không phải Tần gia lời nói, là ai đâu? Vừa nói vừa cười cười, nói, thôi được, đều cùng đi đi. Cho cái này Phật Ma đại chiến thêm chút đi củi lửa, để trận này kiếp hỏa đốt cháy rừng rực một điểm. Ngay tại Từ Trường Thanh cảm giác được Ma Đế phân thân phi thường đột ngột nhiều một tia tuyến nhân quả lúc, Huyền Thanh Tố cũng bị trong từ đường tồn tại sở tác ra quyết định cho kinh ngạc đến ngây người. Có lẽ trong từ đường tồn tại đánh Từ Trường Thanh phân thân chủ ý, nàng còn có nắm chắc tại Từ Trường Thanh phát lực xuất thủ trước đó, đem trong từ đường tồn tại cứu ra, nhưng bây giờ trong từ đường tồn tại vậy mà chủ động tiến về bị cấp khí bao phủ Phật Ma chiến trường, cái này liền hoàn toàn thoát ly nàng trường khống, cho dù chuyện gì xảy ra, nàng cũng ngoài tầm tay với. Nếu không cùng hắn cùng nhau đi tới. Tại lúc này, Huyền Thanh Tố trong đầu đột nhiên hiện ra một cái ý nghĩ, mà nàng cũng cảm giác được ý nghĩ này không sai, đang chuẩn bị mở miệng nói ra, nhưng lời nói đến bên miệng nhưng lại sinh sinh bị nàng lý tính đạo tâm áp chế xuống, mà bản thân nàng thì thật dài thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, thầm nghĩ, nguy hiểm thật, kém chút liền rơi vào đi. Mặc dù Huyền Thanh Tố không cách nào như là nắm giữ đại nhân quả luật chi đạo từ trường thanh đồng dạng, thấy rõ mỗi một đạo tuyến nhân quả chân tướng, nhưng vừa người thiên đạo nàng lại đối thiên đạo sở sinh đại kiếp kiếp khí đặc biệt mẫn cảm, đồng thời ủng có nhất định sức chống cự, sẽ không bị kiếp khí che đậy đạo tâm. Khi trong từ đường tồn tại đem chủ ý đánh vào từ trường thanh trên thân, đồng thời cùng từ trường thanh kết xuống một tia nhân quả thời điểm, một cỗ thiên địa kiếp khí cũng theo đó ra chỉ tại trên người đối phương, để hắn không tự chủ được tiến vào đại kiếp trong kiếp số. Lần này Phật Ma đại chiến mặt ngoài chính là ma giới muốn thừa dịp Phật giới nội loạn cơ hội, cưỡng ép mở ra một đạo lưỡng giới thông đạo, tiến vào Phật giới, nhưng trên thực tế nguyên nhân bất quá là ma giới nội đấu mà thôi, Phật giới chỉ là bị tai họa. Làm nội đấu hai phe đầu não hoặc là nói người đề xuất, Long Tiến Bảo cùng Sông Ba Bảo đảm đều cùng từ trường thanh có quan hệ lớn lao. Phật Ma chiến trường lại là lấy từ trường thanh khống chế huyết vụ thiên địa làm chủ, cho nên lần đại kiếp nạn này từ trường thanh chính là hoàn toàn xứng đáng cấp chủ, động đầu góc của hắn há không phải mình hướng kiếp số đi lên đụng. Huyền Thanh Tố còn khá tốt, chẳng qua là bị cấp khí quét đến một chút, tăng thêm nàng vừa người thiên đạo, khiến cho nàng cấp không ra thân. Nhưng cái này trong từ đường tồn tại liền khác biệt, hắn chấn thủ diệt ra khí vận vài vạn năm, diệt ra đủ loại nhân quả đều tới tương liên, chỉ bất quá bởi vì hắn bởi vì là cái đặc thù tồn tại, tăng thêm có diệt ra dẫn đi kiếp khí, cho nên hắn mới có thể bình yên vô sự. Nhưng bây giờ hắn chẳng những phải bỏ qua hiện tại trạng thái, biến thành một cái chân chính có máu có thịt người, còn muốn tính cả diệt ra cùng một chỗ bỏ qua, cứ như vậy vốn nên bị diệt nhà dẫn đi kiếp khí lại đổi về đến trên người hắn. Nếu là hắn bất động những ý niệm khác, từ đầu đến cuối lưu tại diệt ra. Đợi đến diệt ra ứng kiếp về sau, kiếp khí toàn bộ tiêu tán, lại đi giải thoát, vậy liền không có bất cứ vấn đề gì, đáng tiếc hắn lại đột nhiên đem chủ ý đánh vào từ trường thanh trên thân. Khiến cho kia một tia tuyến nhân quả biến thành một cái kiếp nổ, một cái trong cơ thể hắn kiếp khí đầu nguồn. Khiến cho tâm hắn chí bị cấp khí sở mê, làm ra một cái đủ để cho hắn vạn kiếp bất phục quyết định. Huyền Thanh Tố đã thông qua thiên đạo chi lực đem xâm nhập tự thân thức hải thần hồn kiếp khí thanh trừ ra ngoài, đồng thời an định tâm thần quan sát trong từ đường tồn tại. Mặc dù đối phương không có hình thể, nhưng trong từ đường mỗi một cái diệt ra tiên tổ bài vị đều có thể tính làm thân thể của hắn, hiện tại toàn bộ bài vị trên không ngưng tụ từng mảnh nồng hậu dày đặc kiếp khí, những này kiếp khí đại bộ phận đều là thuộc về diệt ra tự thân, nhưng trong đó còn có một cỗ cực kỳ ngưng thực kiếp khí lại có vẻ phá lệ đột xuất, hiển nhiên kiếp này khí hẳn là thuộc về trong từ đường tồn tại. Mặc dù kiếp khí nồng hậu dày đặc, nhưng còn chưa thâm căn cố đế đến không cách nào thanh trừ, lấy Huyền Thanh Tố năng lực đích thật là có thể làm được điểm này. Nhưng Huyền Thanh Tố lại cực kỳ do dự là không phải như vậy làm, thanh trừ cỗ này kiếp khí sẽ đối nàng cấu thành rất lớn tổn thương, tự nhiên là hàng đầu nguyên nhân. Bởi vì nơi này là tại ma giới, từ đó khiến cho nàng thanh trừ kiếp khí liền nhất định phải mượn dùng ma giới thiên đạo chi lực, ma tính là lớn nhất ăn mòn tính, nếu như nàng cùng ma giới thiên đạo tương hợp, tất nhiên sẽ khiến đến chân thân bản thể nhận ma tính ăn mòn, thậm chí cắm rễ đến đại đạo trong bản tâm, trở thành chí mạng thai hoàng ẩm. Trừ cái này nguyên nhân chủ yếu bên ngoài, vì trong từ đường tồn tại thanh trừ cỗ này kiếp khí chỉ là trị phần ngọn cũng không phải là trị tận gốc, đối từ trường thành phân thân tham niệm chính là kiếp nạn này đầu nguồn, cho dù nàng giải quyết lần này, nhưng không bao lâu diệt ra trong từ đường tồn tại y nguyên còn sẽ làm ra đồng dạng quyết định. Nhưng đối phương cùng chính mình quan hệ không cạn, Huyền Thanh Tố không muốn nhìn thấy đối phương nhảy vào trong hố lửa, thế là cố gắng khuyên giải nói, ngươi bây giờ loại trạng thái này lại như thế nào tiến về phương Bắc Ma vực? Coi như đi, cũng chỉ sẽ trở thành người khác món ăn trong mâm mà thôi. Trong từ đường tồn tại hiện nhưng đã bị cấp khí mê mẩn tâm trí, không chút do dự nói, ngươi không phải chuẩn bị cho ta một bộ thân thể sao? Ta liền thân thể này. Coi như thế, thân thể này cũng không thể cùng ngươi hoàn toàn phù hợp, tăng thêm ngươi còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn thích ứng, ngươi cho dù đi tới đó thực lực cũng không có khả năng phát huy 10 thành, mà lại bởi vì huyết vụ chi lực áp chế, thực lực của ngươi cuối cùng có thể phát huy 5 thành liền đã không sai. Huyền Thanh Tố tiếp tục khuyên nhủ, từ trường thanh phân thân không thể so ngươi ta hiện tại kém bao nhiêu, hắn đã dám nhúng tay lần này Phật Ma đại chiến, tất nhiên liền có tuyệt đối nắm chắc, ngươi bây giờ. Trong từ đường tồn tại đánh gãy Huyền Thanh Tố, tràn đầy tự tin nói, không sao cả. Ngươi đừng cho là ta cái này vài vạn năm đến đều chỉ là ở tại trong từ đường, ta cũng thu thập không ít bảo bối, những bảo bối kia đủ để bù đắp ta tu vi bên trên thiếu hụt. Huyền Thanh Tố thấy tình huống như vậy biết tiếp tục thuyết phục cũng không hề có tác dụng, chỉ có thể thở dài một hơi, vì đối phương lưu lại một con đường lùi nói, bằng vào ta đại đạo tạo hóa đồ đích thật là có thể tạm thời chấn áp lại diệt ra khí vận, nhưng dù sao ta cũng không ở giới này, đại đạo tạo hóa đồ không thể bền bỉ, hơn nữa còn cần ngươi lưu lại một đạo thần hồn làm đồ linh, phương có thể bảo chứng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất hiện dị thường. Nghe tới từ Trường Thanh, trong từ đường tồn đang trầm mặc thật lâu, hắn cũng minh bạch đây là Huyền Thanh Tố đang vì mình lưu lại một con đường lùi, nhưng nội tâm xúc động lại làm cho hắn cảm giác hẳn là đập nồi dìm thuyền, toàn lực ứng phó, khu xử hắn phủ định đề nghị này, nhưng cuối cùng vẫn là hắn vạn năm đạo tâm chiếm cứ thượng phòng, đè xuống kia cố dị thường xúc động, nói, tốt, ta sẽ lưu lại bộ phận thần hồn đạo chủng, hy vọng cuối cùng sẽ không cần dùng đến nó. Có lẽ là cảm giác được nói như vậy rơi khí thế, lại bổ sung một câu nói, bất quá nếu là cuối cùng thành công đạt được cái kia vật chứa, cũng sẽ không lại cần dùng đến nó. Huyền Thanh Tố cũng không có lớn như vậy tự tin, nhưng nàng có thể làm cũng chỉ có những này, chỉ cần nàng đại đạo tạo hóa đồ bên trong còn giữ lại trong từ đường tồn tại một phần đại đạo chân linh, liền có thể mượn dùng tới tương liên diệt ra khí vận, tại xuất hiện nguy cấp nhất tình huống phía dưới làm ve sầu thoát xác chi pháp, chờ hắn bỏ qua nhục thân vật chứa, đem nó chân linh thần hồn triệu hồi từ đường. Ngươi chuẩn bị cho ta thân thể đâu? Trong từ đường tồn tại tựa hồ có chút không kịp chờ đợi, nói, diệt từ còn cần mấy ngày mới có thể rời đi diệt ra, ta vừa vặn có thể thừa dịp khoảng thời gian này làm quen một chút thân thể. Huyền Thanh Tố nghe vậy, khe khẽ thở dài, tán đi pháp lực hóa thân, hóa thành một đoàn khí vụ, sau đó một cỗ đại đạo chi lực từ đó bạo phát đi ra, tại đánh tan nó hình thể đồng thời, cũng trực tiếp phá khai thiên địa bình chướng, mở ra một đạo lượng giới thông đạo, đi theo một cái ngọc thạch quan tài từ lượng giới thông đạo bên trong chui ra, lượng giới thông đạo cũng theo sát lấy biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù bất quá là một trong nháy mắt, nhưng nơi này lượng giới chi lực cũng đã kinh động chung quanh cực kỳ mẫn cảm diệt ra pháp trận, trong chớp mắt từ đường tiền viện liền xuất hiện mười mấy tên tu vi đạt tới nửa bước ma tôn diệt ra ma vệ. Chỉ bất quá những người này cũng không có tiến vào từ đường, chỉ là đứng tại từ đường ngoại môn, đồng thời cầm trong tay đã cùng chung quanh pháp trận chi lực hòa làm một thể ma bảo tế lên, hình thành một cái cự đại phong trận, tùy thời đều có thể lấy lực lượng lớn nhất tiêu trừ bất luận cái gì địch tới đánh. Trong từ đường tồn tại đã sớm ngờ tới sẽ có phản ứng như vậy, tại diệt ra ma vệ xuất hiện đồng thời từ bài vị có ích chỗ một đầu dài như rắn hắc vụ, đem tiêu bích ngọc quan tài cho nuốt vào trong sương ngủ, thu nhập đến trong cơ thể hắn, sau đó mới không nhanh không chậm nói, không cần khẩn trương, vừa rồi chỉ là bản tọa thi một cái tiểu pháp thuật, gây nên một chút ngoài ý muốn. Trong đó một tên tu vi rõ ràng so cái khác ma vệ cao hơn một bậc thủ lĩnh cất bước đi đến từ đường trước cửa, hướng bên trong phi thường cung kính đi một cái lễ về sau, mới cúi đầu nói, dựa theo tuần sơn ma vệ quy củ, chúng ta còn cần tiến vào từ đường kiểm tra một chút, mong rằng lao tổ thứ lỗi, cho phép chúng ta tiến vào. Trong từ đường tồn tại sớm có sở liệu, không do dự, liền cho phép nói, đã có pháp này độ, các ngươi liền vào đi. Không nên quá phận, miễn cho quấy nhiễu diệt ra tiên tổ. Thấy trong từ đường tồn tại cho phép, tên kia ma vệ thủ lĩnh cũng không có quá mức, mặc dù hắn chỉ nghe lệnh của gia tộc tộc trưởng, nhưng trong từ đường tồn tại thân phận thực tế là thủ, hoàn toàn không phải hắn có thể đắc tội, cho nên hắn chỉ là lẻ loi một mình cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong từ đường, cũng không có càng thâm nhập, chỉ là tại cửa ra vào hai, ba bước tả hữu khoảng cách, liền ngừng lại. Sau đó, hắn lấy ra một mặt tản mát ra tam sắc quang mang kính trạng pháp bảo hướng trong từ đường chiếu chiếu, rất nhanh trong từ đường liền hiện ra một chút trước đó nhìn không thấy mảnh sợi tơ nhỏ, những sợi tơ này tương hỗ quấn giao, tạo thành một trường cực kỳ dày đặc lưới lớn, mà tại trước đó Huyền Thanh Tố mở ra lượng giới thông đạo địa phương, cái này tấm lưới lớn nhiều một cái rõ ràng lỗ thủng. Đối đây, tên này ma vệ thủ lĩnh cũng không có hỏi nhiều, chỉ là thi pháp đem chúng quanh tàn dư pháp lực cho thu nhập đến trong gương, liền giữ im lặng không người lui ra, dẫn người rất nhanh từ đường tiền viện biến mất. Trong từ đường tồn tại cũng không có để ý nhiều như vậy, hắn hiện tại tâm tư toàn đều đặt ở Huyền Thanh Tố vì hắn chuẩn bị vật chứa bên trên, tại người rời đi về sau, liền không kịp chờ đợi đem nó từ thể nội lấy ra, nhưng khi hắn thấy rõ trong quan mục thân thể về sau, không khỏi cả kinh nói, thế nào lại là hắn? Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Vơ cơ một chương 1793, diệt ra huyền đạo, hạ, về đốt diệt ra trong từ đường tồn tại đã sinh tồn vài vạn năm, mặc dù quá khứ tuyệt đại đa số thời điểm, hắn đều chỉ là một cái không thể nói, không thể động đặc thù tồn tại, nhưng hắn dù sao còn có thể cảm giác ngoại giới hết thảy. Cái này vài vạn năm tại Côn Lôn Tam giới phát sinh đủ loại chuyện lớn chuyện nhỏ hắn có hiểu biết, trong đó một chút ký ức theo thời gian sói mòn đã mờ nhạt, quên mất, nhưng vẫn là có không ít ký ức ý nguyên khắc sâu ấn tượng, ký ức vẫn còn mới mẻ. Làm Côn Lôn Tam giới xuất hiện đến nay, một cái duy nhất thành công thành lập được Tiên Gia Vương Triều Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng tự nhiên là để người khó mà quên sự kiện lớn, mà một tay sáng tạo này Vương Triều Hạo Thiên Đế Quân càng làm cho người ký ức khắc sâu. Liên quan tới người này hình tượng tại năm đó liền đã truyền khắp tam giới, cơ hồ có thể nói là phụ nữ trẻ em đều biết, tất cả tông môn đều chuyên môn chống đi một gian nhà đến cất giữ có quan hệ hắn cùng Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng các loại tình báo bí văn, diệt ra năm đó tự nhiên cũng có một cái phòng như vậy, trong phòng cũng có một bộ có quan hệ Hạo Thiên Đế Quân tướng mạo chân dung. Hiện tại cái này một cái bích ngọc trong quan tài nằm thân thể vô luận tướng mạo hay là khí chất đều cùng Hạo Thiên Đế Quân cơ hồ là giống nhau như lúc, nếu như không phải đã biết Hạo Thiên Đế Quân chuyển thế thành hiện tại sao trời hồ bị cản rồng phương Đông Cung đứng đầu, như vậy trong từ đường tồn tại chắc chắn lấy vì người nọ chính là Hạo Thiên Đế Quân bản nhân. Đây là có chuyện gì? Trong từ đường tồn tại đang kinh ngạc chi dư, nhịn không được mở miệng dò hỏi, vì sao không là ngày đó ngươi để tan đếm thử cố kia thân thể vật chứa? Đây là Hạo Thiên Đế Quân năm đó vì chính mình chuyển sinh lúc chuẩn bị thân thể, ta vì ngươi chuẩn bị cố kia thân thể so ra kém cái này một bộ. Theo trong từ đường tồn tại thanh âm rơi xuống, tại trong đường ở giữa một lần nữa ngưng tụ lại một đoàn pháp lực sương mù. Chỉ bất quá lần này sương mù đã không cách nào ngưng tụ thành hình người, chỉ có thể bảo trì một chủng loại như du hồn khí vụ hình. Huyền Thanh Tố thanh âm từ khí vụ bên trong truyền ra, có chút yếu ớt, lại đứt quãng, hiển nhiên vừa rồi thi pháp đem quan tài đưa tới, tiêu hao nàng tại ma giới thật vất vả tụ tập đại bộ phận nhưng dùng pháp lực. Hạo Thiên Đế Quân vì chính mình chuẩn bị thân thể. Trong từ đường tồn đang nghi ngờ nói, hắn vì sao không sử dụng? Không rõ lắm. Huyền Thanh Tố thanh âm cũng tràn ngập nghi hoặc, nói, năm đó ta từ Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố tiểu động thiên trong bí khố tìm tới vật này thời điểm, vật này cùng cái khác một chút di bảo chồng chất vào, xem ra cũng không trọng yếu. Nói, ngữ khí lại mang theo tiếc hận. Nói, nương theo bộ thân thể này bảo vật bên trong còn có một phần phòng chế tạo hóa đồ, lúc ấy cũng muốn đem một cùng lấy đi, chỉ tiếc ta đối đại đạo đồ nắm giữ còn chưa thuần thục, để nó bỏ chạy. chỉ bắt được đồ bên trong một tia tạo hóa chân ý, như là năm đó có thể đem kia mô phỏng tạo hóa đồ lấy đi, nói không chừng ta hiện tại đại đạo tạo hóa đồ đã tiểu thành, sao lại cần dùng hiện tại loại phương pháp này từ Hạo Thiên Đế Quân trên thân ăn cắp tạo hóa đồ huyền bí. Hạo Thiên Đế Quân không dùng thân thể này, phải chăng bởi vì thân này thân có rất lớn thiếu hụt? Trong từ đường tồn tại có nghi vấn hỏi, việc này không dung hắn không cẩn thận, mặc dù tâm trí của hắn bị cấp khí sở mê, nhưng hành vi bản năng ý nguyên khu xử hắn làm việc chú ý cẩn thận. Thân này thân hẳn là Hạo Thiên Đế Quân dùng tạo hóa đồ dung hợp thiên địa linh vật chỗ tạo, nói nó là tiên thai linh cốt đều không quá đáng, càng quan trọng chính là hắn thể nội có một đạo tiên tiên tạo hóa chi khí, bất kỳ người nào phụ thân trên đó đều có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn mỹ dung hợp. Huyền Thanh Tố giải thích nói, ta trước đó vì ngươi chỗ tạo thân thể chính là bắt chước vật này chỗ tạo, chỉ tiếp cực dùng hết khả năng cũng chỉ có thể mô phỏng tám thành tà hữu. Nguyên bản lại cho ta một đoạn thời gian, nói không chừng có thể mô phỏng ra càng thích hợp ngươi thân thể, hiện tại ngươi đã đi kia Phật Ma chiến trường, cũng chỉ có thể xuất ra cỗ này hoàn mỹ nhất thân thể. Đa tạ. Trong từ đường tồn đang nghe xong không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nhẹ nhàng nói một tiếng cảm ơn, sau đó liền nhìn thấy một đoàn pháp lực hình thành một cô gió lốc, lập tức xốc lên Thúy Ngọc quan tài nắp quan tài, đi theo chung quanh tất cả diệt ra tiên tổ bài vị toàn cũng hơi chấn bắt đầu chuyển động, mỗi chấn động một cái, liền sẽ hướng ngoại phun ra một đoàn khói đen. Theo khói đen tụ tập, tại từ đường đại điện trên không dần dần hóa thành một mảnh nồng hậu dày đặc mây đen, khi bài vị chấn động dừng lại thời điểm, mây đen đã nồng hậu dày đặc đến giống như là mực nước, chính để bày biện ra dòng nước trăng. Lúc này, trong mây đen tâm bộ vị bỗng nhiên hướng vào phía trong co vào, tựa như là bị người đột nhiên đào đi một cái động lớn, cơ hồ là trong chớp mắt cái này một mảnh mây đen tất cả đều co vào đến một điểm, hóa thành một viên dạng tinh thể màu đen linh thạch. Một cỗ vô hình chi lực nâng cái này mai màu đen linh thạch, đưa đến Huyền Thanh Tố pháp lực biến thành sương mù trước, pháp lực sương mù lập tức đem cái này mai hắc thạch bao vây lại, sau đó pháp lực tiến một bước biến hóa, hình thành một cái đại đạo đồ pháp tướng. Chỉ bất quá cùng từ trường thanh đại đạo đồ có chỗ khác biệt chính là Huyền Thanh Tố đại đạo đồ xung quanh thêm ra một chút mơ hồ không rõ pháp trận, mà những này pháp trong trận thì ẩn chứa một tia thiên địa tạo hóa chi lực. Ngay sau đó, đại đạo đồ pháp tướng lại cấp tốc tản ra, hình thành một cỗ cùng đại điện đỉnh cùng loại mây đen, phân hóa thành ngàn vạn tia sợi, rót vào bài vị bên trong. Lúc này, một cỗ đem mây đen thúc phược tại đỉnh vô hình gông xiềng tựa hồ bị giải khai, mây đen lập tức chia chín cỗ quan trạng xúc tu, đáp xuống, lấy cực kỳ thô bạo phương thức từ trong quan tài nhục thân thể thất hiếu, cấp cửa cùng dương căn chín nơi địa phương rót vào thân thể bên trong. Khi tất cả mây đen rót vào bộ thân thể này chi về sau, thân thể lập tức giống như là bị kinh phong kịch liệt co gắp, co giật động tác chi lớn, thậm chí liền ngay cả nằm bích ngọc quan tài cũng bị chấn nát. Nguyên bản hay là phổ thông thường nhân thân thể tại run rẩy bên trong dần dần phồng lớn, kiên cố cơ bắp tương hỗ từng cục, hướng ngoại chống ra, tái nhợt da thịt mặt ngoài cũng nhanh chóng biến sâu đồng thời mọc ra một chút mảnh tiểu nhân tử sắc lân phiến. Tại thân thể biến hóa đồng thời, đầu lâu cũng tại phát sinh biến hóa, mặc dù tướng mạo của hắn nhưng không có cái gì quá lớn cải biến, nhưng là chán, thái dương hệ cùng đỉnh đầu tả hữu thì phân biệt mọc ra một đôi ma giác, sáu cái tráng kiện sừng dài lẫn nhau dây dưa, phảng phất trải vớt chỉnh tề tóc đồng dạng theo đầu hình đem toàn bộ đầu bao vây lại, mà sừng dài cuối cùng thì dọc theo một chút sợi tóc xúc tu, nhu thuận trôi tại trên lưng. Như là địch nhân xem thường những này sợi tóc xúc tu, như vậy người này liền có thể nói là cơ hồ cùng chết không khác, những này sợi tóc mỗi một cây đều đủ để so sánh trung thượng phẩm cấp pháp bảo, mà lại bọn chúng không ngừng hấp thu chung quanh ma khí, tồn nhập trong đó, tại lúc đối địch toàn bộ phóng xuất ra, có thể phát huy ra tương đương với pháp bảo thượng phẩm một kích toàn lực uy lực. Ngẫm lại nếu là mấy ngàn kiện pháp bảo thượng phẩm một lần tính thi triển đi ra, đối mặt như thế thế công, e là cho dù là đại phá diệt ma chủ cũng muốn nhượng bộ lui binh. Tại thân thể dài đến ước chừng gần một trượng chừng bảy thước, liền đình chỉ sinh trưởng, thân thể biến hóa cũng dần dần chậm dần, cuối cùng ổn định lại. Nguyên bản bên ngoài thân mảnh tiểu nhân tử sắc lân phiến nhiều một tầng kim loại màu sắc quang mang, nó thân thể run rẩy cũng theo đó ngừng lại. Qua một hồi lâu, đã hóa thành cự lớn hậu thiên ma thân thể bỗng nhiên mở mắt ra, mà hắn hai con mắt thì phân biệt lộ ra màu sắc khác nhau con người, một con mắt bảy biện ra chói lọi túc mục kim hoàng sắc, mà con mắt còn lại thì hiện lộ ra thánh khiết trang nghiêm màu trắng bạc. Hai con mắt phân biệt hướng ngoại tản mát ra một cỗ Phật nguyên pháp lực cùng dị vực thần lực, cùng quanh người hắn ma khí dung hợp lại cùng nhau. Tại hai bên trên gương mặt phân biệt hình thành hai mảnh hoa văn trạng Phật gia chân luôn hạt giống chữ cùng dị vực thần linh thần văn. Không sai, thân thể này rất không tệ, lại có thể hoàn mỹ cân bằng trong cơ thể ta ba cỗ lực lượng. Khôi phục trạng thái bình thường hậu thiên ma ngồi dậy, sau đó có chút vụng về hoạt động một chút tay chân, trên mặt nở một nụ cười, biểu lộ ra khá là tán dương nói: "Thật là không tệ, so ta tưởng tượng phải càng tốt hơn." Huyền Thanh Tố thanh âm giờ khắc này thay thế trong từ đường tồn tại, ở trong đại điện vang lên, xem ra thực lực ngươi bây giờ hẳn là có thể phát huy ra mười thành. Hậu thiên ma cũng không có cao hứng quá lâu, rất nhanh liền cảm giác được cái gì. Sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, cuối cùng thở dài, nói: "Cái này thân thể tuy tốt, nhưng lại tồn tại to lớn thiếu hụt, bên trong thân thể có một cỗ thiên địa lực lượng đang không ngừng cùng ta Tam Thánh pháp lực đối kháng, nếu là sống nhờ này thân thể thời gian qua dài, tất nhiên lại nhận cỗ lực lượng này ăn mòn, để thần hồn của ta nhận không cách nào khôi phục tổn thương." Kia là Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng đại đạo khí vận chi lực. Huyền Thanh Tố tựa hồ rất rõ ràng Hậu Thiên Ma nói tới thiên địa lực lượng là cái gì, nói: "Kỳ thật chỉ cần phải nghĩ biện pháp để Hạo Thiên Đế quân trùng kiến vương triều, cái này một tia đại đạo khí vận chi lực tất nhiên sẽ bị dẫn đi, cũng sẽ không đối ngươi. Không nên nói nữa. Ta nói qua, cái kia từ trường thanh phân thân mới là ta thích hợp nhất vật chứa." Hậu Thiên Ma đánh gãy Huyền Thanh Tố, sau đó tựa hồ không định lại cho Huyền Thanh Tố cơ hội khuyên, nói sang chuyện khác: "Ngươi khi đó không phải nói chờ ta có thân thể về sau, vì ta nghĩ cái danh tự sao? Hiện tại có sao?" Huyền Thanh Tố trầm mặc một chút, nói: "Huyền đạo, cùng ta cùng họ, ngươi nhận là thích hợp sao?" Hậu Thiên Ma gật gật đầu, nói: "Huyền đạo, ân, không sai. Về sau ta gọi Huyền đạo. Ngươi bây giờ chỉ là tạm thời sống nhờ cỗ thân thể này mà thôi, cũng không hề hoàn toàn cùng Diệt Gia khí vận dứt bỏ ra, nếu như Diệt Gia đã xảy ra chuyện gì, trên người ngươi cũng đồng dạng sẽ có một chút phiền toái. Huyền Thanh Tố thấy như là đã không cách nào cải biến tính toán của đối phương, cũng liền không cần nhiều tốn nước bọn, chậm rãi đem một chút cấm kỵ nói ra, nói, bằng vào ta đại đạo tạo hóa đồ mặc dù có thể trấn áp lại Diệt Gia khí vận 1-2 tháng, nhưng đây chẳng qua là tại bình tĩnh vô sự thời điểm, nếu như khoảng thời gian này Diệt Gia xảy ra sự tình, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến ta. Nếu là ta không cách nào lại trấn áp lại Diệt Gia khí vận, tạo thành phản vệ, tự tiện thoát ly Diệt Gia khí vận, ngươi tất nhiên cũng sẽ bị đại đạo thể ước gây thương tích, thậm chí có thể sẽ bị đại đạo xóa bỏ, cho nên cho thời gian của ngươi cũng không dư giả, tối đa 1 tháng ngươi vô luận là có hay không thành công, đều phải trở về. Huyền đạo nhíu mày, tự lẩm bẩm, 1 tháng sao? Thời gian có chút ngắn, nhưng cũng đầy đủ. Ngươi đi hướng Phật Ma chiến trường cần nhất để phòng người có 4 cái, bọn hắn theo thứ tự là Đấu Chiến Pháp Chủ, Diệt Tử, Song Ba Bảo Đảm cùng Từ Trường Thanh. Huyền Thanh Tố lần nữa tăng thêm nữ khí, nhắc nhở, đặc biệt là Từ Trường Thanh, ngươi ngàn vạn không thể xem thường. Nếu như là ngươi chủ động tìm tới hắn, chỉ muốn gặp được bản thân hắn, liền không nên suy nghĩ nhiều, cũng không cần nói nhiều, dùng lực lượng mạnh nhất công kích hắn, nếu là một kích không thành, liền lập tức rời đi, không muốn tại làm kích thứ hai. Nhưng nếu như là hắn chủ động tìm tới ngươi, ngươi liền xuất thủ suy nghĩ đều không cần động, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất rời xa hắn, bởi vì nếu như là hắn tìm ngươi, vậy liền biểu thị hắn đã bố trí xong tuyệt sát chi cục. Lợi hại như vậy, ta ngược lại là muốn kiến thức một chút. Huyền Thanh Tố cũng không có đưa đến nên có tác dụng, ngược lại là kích phát ra huyền đạo chiến ý, để nàng có chút trở tay không kịp, không cách nào tại làm vãn hồi. V. Đổi mới nhanh nhất, mời cất giữ. MG1 chương 1794, lật tay thành mây, thượng, Đông Phương Ma vực diễn ra. Không phải là bọn hắn. Tọa trấn huyết vụ thiên điệu bên trong Từ Trường Thanh thông qua huyết vụ chi lực, từ một chút ma giới bên trong người trong miệng nghe tới một chút để hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy tại chuyện hợp tình hợp lý, trong đó nghị luận phải nhiều nhất sự tình dĩ nhiên chính là chưa hề rời đi Đông Phương Ma vực Diệt Gia gia chủ hôm qua bỗng nhiên gióng trống khua chiêng đi tới Phật Ma chiến trường, sau đó tại huyết vụ thiên điệu bên trong biến mất không thấy gì nữa, không biết là muốn làm gì. Khoảng cách Từ Trường Thanh phát hiện mình ma đế trên phân thân đột nhiên nhiều một đầu kết nối Đông Phương Ma vực cái nào đó không biết tồn tại tuyến nhân quả đã qua 5-6 ngày. Khoảng thời gian này hắn vẫn luôn ở tại khối kia hồng hoang mảnh vụn bên trên, một bên thử cùng bị Bất Chu Sơn cột đá chấn trụ ngũ trang quan đạo trường liên hệ, một bên đem bộ phận tâm thần dung nhập vào trải rộng toàn bộ huyết vụ thiên địa huyết vụ chi lực lớn trong lưới, cảm giác trong huyết vụ hết thảy động. Tĩnh. Theo hắn đối huyết vụ chi lực trưởng không dần dần tăng cường, hắn cũng có thể hơi cải biến một chút huyết vụ chi lực vận chuyển quy tích, để bọn chúng dựa theo tâm ý của mình tạo thành đơn giản một chút lại rất sử dụng pháp trận. Những này pháp trận nếu là thả tại cái khác đề phòng, có lẽ tùy tiện một cái phản hư nhân tiên đều có thể tùy tiện phá giải, nhưng là đặt ở trong huyết vụ lại đủ để cho chí cường tiên nhân cũng lâm nguy trong đó. Mà âm thầm điều khiển huyết vụ chi lực hắn thì giống như là loay hoay quân cờ gián tiếp thao túng chính tại phát sinh một phần nhỏ chiến cuộc. Cùng lúc đó, Từ Trường Thanh huyết vụ cảm giác lực cũng theo đó tăng lên, có thể thông qua huyết vụ chi lực cảm thấy được đồ vật cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhỏ bé, một chút nguyên bản dấu phi thường bí ẩn tiên Phật lưỡng giới bên trong người cũng bị hắn từng cái tìm được. Những người này sẽ xuất hiện ở đây cũng không có vượt quá Từ Trường Thanh đoán trước. Dù sao lần này Phật Ma đại chiến chính là Côn Lôn tam giới ít có đại sự. Cho dù tam giới lui tới thông đạo bị ngăn trở, cái khác lượng giới tông môn cũng nhất định sẽ phái người đến đây quan sát tình huống, lấy vì tương lai kế. Bất quá tiên Phật lưỡng rơi phái người tới viên, ngược lại là có chút để hắn có chút ngoài ý muốn, trong đó không thiếu hắn một chút người quen, tỉ như nhiều năm chưa gặp Thường Âm, Thường Đầy hai huynh đệ, từng có một lần giao thủ chấn ma đền tội thiên tôn, Thanh Dương cung bắt tiên vân vân. Tại cảm giác được anh em nhà họ Thường thời điểm, Từ Trường Thanh còn cảm giác được có chút xấu hổ, không vì những thứ khác, chỉ vì năm đó đáp ứng Thường Âm sự kiện kia trôi qua nhiều năm như vậy đều vẫn chưa hoàn thành. Kỳ thật dùng để Thường Âm thê tử khôi phục sinh cơ linh đan hắn đã luyện chế tốt, là một loại từ chiến ma nhai linh dược bên trong để luyện ra đặc thù dược vật, loại linh dược này cực kỳ bá đạo. Có thể đem thân thể người bên trong một chút xíu sinh cơ hoàn toàn tăng cường mấy trăm, hơn ngàn lần, nhưng cũng bởi vì nó quá mức bá đạo, khiến cho bạo phát đi ra sinh cơ thường thường sẽ vượt qua người dùng cực hạn, từ mà xuất hiện vật cực tất phản vệ hiện tượng. Chỉ là Thường Âm thê tử nhiều năm bị phong tại Huyền Âm chi địa bên trong, thể nội sinh cơ sớm đã cực điểm diệt tuyệt, cho dù tăng cường gấp mấy trăm lần cũng sẽ không vượt qua thân thể cực hạn, mà lại nó thể nội Huyền Âm chi khí càng có thể đưa đến áp chế hỏa hoãn tác dụng, phục dụng viên đan dược này chỉ cần lại dùng những phương pháp khác phân tán đan lực liền sẽ không có bất kỳ phản vệ. Chỉ là đan dược mặc dù luyện chế tốt, hắn nhưng vẫn không có rảnh rỗi tiến về ngoại môn Linh Sơn đi một chuyến, nguyên bản hắn muốn chờ mình thông qua nho ra đạo lý chấn khí luyện chế tốt một tôn mới phân thân về sau, phải đi nội ngoại môn Linh Sơn lúc, lại đem đan dược đưa cho đối phương. Hiện tại đã cơ duyên xảo hợp ở đây gặp nhau, ngược lại là có thể sớm giải quyết cái này cọp tâm sự. Bất quá Từ Trường Thanh cũng không có lập tức đi tiếp xúc anh em nhà họ Thường, bởi vì bây giờ tại anh em nhà họ Thường bên cạnh còn có cái khác đến từ nội ngoại môn Linh Sơn tiên nhân. Hắn lặng lặng thông qua huyết vụ chi lực từ đứng ngoài quan sát xem xét, muốn tìm ra đoàn người này mục đích. Vì thế hắn thậm chí thông qua huyết vụ chi lực an bài những người này cùng ma giới đấu chiến thành người phân biệt tiếp xúc một chút, chỉ là phản ứng của bọn hắn đều rất bình thường, tiếp xúc đấu chiến thành người cho thấy ý đồ đến bình an vô sự, tiếp xúc ma giới người thì không nói hai lời, trực tiếp đánh giết. Mặc dù chưa thể đạt tới mục đích, nhưng Từ Trường Thanh cuối cùng hay là nhìn thấy một vài thứ. Tỷ như thực lực của những người này vậy mà tất cả đều là trí cường chi cảnh, cái này khiến Từ Trường Thanh không khỏi cảm thán, lần này thiên địa dị biến được lợi cũng không vẹn vẹn chỉ là ma giới một nhà. Ngoài ra anh em nhà họ Thường so với năm đó nhìn thấy bọn hắn thời điểm mạnh hơn quá nhiều, cho dù là tại này một đám tiên giới cường giả bên trong, bọn hắn cũng là bậc tiêm. Đặc biệt là Thường Đầy lôi đỉnh chi lực hiện nhưng đã có nhập đạo dấu hiệu, khí tức trên thân cũng cùng Từ Trường Thanh dùng Hỗn Độn Thiên Lôi ngưng tụ mà thành phổ hóa phân thân cực kỳ tương tự. Hiển nhiên hắn cũng là nắm giữ một tia Hỗn Độn Thiên Lôi chi lực. Tại cảm giác được, những này người của tiên giới thật chỉ là đến bí mật quan sát Phật Ma đại chiến trải qua cùng kết quả, cũng không phải là muốn tham dự vào về sau, Từ Trường Thanh cũng không có tính toán đem bọn hắn liên lụy vào. Dù sao anh em nhà họ Thường bọn người cũng là thôi, Thanh Dương cung bắt tiên là mình đệ tử môn nhân, hắn đoạn không làm được hãm hại mình đệ tử loại hình sự tình. Về phần cái khác trong tiên giới người liên lụy đến Ngọc Hư Cung, Mao Sơn Tông chờ một chút lớn La Thiên Tông cửa, biến số quá nhiều, sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến đại chiến kết cục cùng trải qua. Thế là, Từ Trường Thanh liền đang thử thăm dò ra dụng tâm của bọn hắn về sau, thi triển huyết vụ chi lực tại trung quanh bọn họ bày ra một cái Ngụy Thiên Địa mê trận, tạm thời đem bọn hắn cùng ngoại giới ngăn cách ra, vì để tránh cho bọn hắn cảm giác được không thích hợp, Từ Trường Thanh sẽ còn thỉnh thoảng thả một chút Phật Ma đi vào cùng bọn hắn tạo thành ngoại ý muốn gặp nhau tình huống, nhờ vào đó đem bọn hắn ngăn cách bởi huyết vụ thiên địa một cước. Chờ sau này có cơ hội lại đơn độc phân ra anh em nhà họ Thường đến, tới gặp mặt, đem viên đan dược kia giao cho Thường Âm. Trừ bỏ những này côn lôn trong tiên cảnh người bên ngoài, Phật giới người cũng không ít, trong đó linh quân người chính là một không biết tên Phật Đà, từ trên người bọn họ Phật nguyên khí hơi thở đến xem cũng hẳn là thuộc về đấu chiến bộ chư thiên thần Phật liệt kê. Chỉ bất quá đám bọn hắn cùng đấu chiến thành người không hề có quen biết gì, cũng không có xuất thủ gấp rút tiếp viện dự định, xem bộ dáng là chuẩn bị tại trận này Phật Ma đại chiến bên trong khoanh tay đứng nhìn. Từ Trường Thanh cũng dùng phương pháp giống nhau dẫn đạo một nhóm đấu chiến thành chư thiên thần Phật tới gặp nhau, cả hai chỉ thấy quan hệ cùng nó nói là đồng đạo, chẳng bằng nói là cựu địch, gặp mặt sau liền tương hỗ chỉ trích đối phương là phản đồ, kém chút động thủ, cuối cùng vẫn là hai đội nhân mã bên trong người cầm đầu ngăn cản phương chưa từng xuất hiện tự giết lẫn nhau hiện tượng. Về sau hai chi Phật giới nhân mã liền riêng phần mình tách ra, không có tại làm bất luận cái gì gặp nhau. Chỉ bất quá, tỉ mỉ Từ Trường Thanh lại phát hiện song phe nhân mã đứng đầu tại thương lượng thời điểm, âm thầm có mặt khác một tia pháp lực liên hệ, chỉ là cái này một tia pháp lực liên hệ phi thường yếu ớt, căn bản không dễ dàng phát giác. Hai cái vốn hẳn nên đối lập rằng có người lại ám thông xã giao, liền đã đáng giá suy nghĩ sâu xa, nếu là đấu chiến thành một phương này thủ lĩnh là Thánh Tiên pháp chủ, như vậy trong đó hàm nghĩa liền càng không giống bình thường. Mấy ngày nay bên trong, Thánh Tiên pháp chủ đối trong huyết vụ bí bảo chấp nhất trình độ đã có rất rõ ràng bên trong tham giận si ba độc dấu hiệu, mặc dù hắn lưu tại Tả Vệ thành thủ hạ tìm được hắn, nói cho hắn đấu chiến pháp chủ đoạt quyền một chuyện, hắn cũng không có thay đổi tâm ý trở lại Tả Vệ thành. Đặc biệt là khi hắn biết đấu chiến pháp chủ cũng tiến vào trong huyết vụ về sau, càng thêm kiên định hắn tìm kiếm trong huyết vụ bí bảo tâm tư. Thánh Thiên Pháp chủ mấy ngày nay từng mấy lần ý đồ tiến vào trung tầng huyết vụ thiên địa, nhưng đều bị Từ Trường Thanh thi pháp cho ngăn cản. Bởi vì Từ Trường Thanh từ đầu đến cuối đều là dùng huyết vụ lực lượng bản thân chế tạo mê trận dẫn đạo hắn trở lại chỗ cũ, cho nên hắn cũng không có phát giác được bất kỳ khác thường gì. Có lẽ là bởi vì nhiều lần tâm bảo gặp khó, ngược lại khiến cho hắn nóng lòng cầu thành tâm cảnh yên ổn xuống dưới, không những ở trung tầng huyết vụ thiên địa ngoại vi một chỗ lục địa mảnh vụn bên trên thành lập được cứ điểm, còn đem hắn ở bên trái vệ thành thân tín nhân mã triệu tập ra, đồng thời lấy tại phía trước kháng ma làm lý do, tiếp quản khối này lục địa mảnh vỡ chung quanh hơn 10 chỗ đấu chiến thành cứ điểm nhân mã. Nguyên bản đấu chiến bộ các phương đại thánh đối này rất có phê bình kín đáo, cho rằng Thánh Thiên pháp chủ cử động lần này quá mức vượt qua, dù sao cho dù là làm Tạ Vệ thành pháp chủ, chức trách của hắn cũng là phải lấy bố phòng làm chủ, tại phía trước nhất trùng sát, chính là đấu chiến thành chư thiên thần Phật chức trách. Nhưng bởi vì đấu chiến pháp chủ rời đi đấu chiến thành trước đó, chỉ là lưu lại bố phòng đấu chiến thành xung quanh huyết vụ thiên địa phương án cùng chỉ lệnh, vẫn chưa trực tiếp tạo thành đấu chiến bộ tiên phong Phật binh tiến vào trong huyết vụ rào sát ma chúng, tăng thêm đấu chiến pháp chủ lại không còn đấu chiến thành chủ sự tình, mà Thánh Thiên pháp chủ cũng bởi vì gặp được một chút ma giới tiên phong, diệt không ít ma chúng, danh vọng có tăng lên. Cho nên cho dù hắn bị tước đoạt Tạ Vệ thành pháp chủ chức, hành vi có chỗ vượt qua, những người khác cũng mở một con mắt, nhắm một con mắt. Đối với Thánh Thiên pháp chủ tình huống, thân ở ma giới dùng tên giả cách ám ma chủ đấu chiến pháp chủ cũng phi thường rõ ràng, giờ phút này tại nàng dưới trướng đã thống soái một nhóm lớn ma giới lớn thế lực nhỏ, nhân số cao tới hơn 6000 người, đây vẫn chỉ là nửa bước ma quân trở lên ma giới bên trong người, nếu là tính đến những cái kia còn chưa ngưng kết thành thực thể pháo hôi ma đầu nhóm, như vậy nàng nắm giữ lực lượng liền có 7 và nhiều. Mặc dù nàng nắm giữ nhân mã liền số lượng mà nói, xa kém xa cùng sông Ba Bảo Đạm cùng phương Bắc người của ma vực ngựa đánh đồng, nhưng liền nó hạch tâm cường giả chất lượng lại không thể so với kia hai đại ma quân kém. Ngoài ra nàng đối phía dưới nhân thủ lực khống chế cũng vượt xa khỏi cái khác hai cái cùng loại thế lực liên minh đại quân ma giới, bởi vì nàng nắm giữ những này nhân mã tuyệt đại bộ phận đều là thuộc về vãng sinh nói trực tiếp hoặc là gián tiếp nắm trong tay thế lực, tăng thêm còn có bóng ma liệt phong, tức lạc đồng tử cùng với thủ hạ ma tôn cường giả từ bên cạnh hiệp trợ, khiến cho nàng có thể hoàn chỉnh khống chế toàn bộ ma quân. Chỉ riêng thân phận mà nói, cái đám ma chủ thân phận vô luận là so với sông Ba Bảo Đạm đến, hay là so với phương Bắc ma vực các phương cường giả cũng cao hơn ra rất nhiều. Dù sao nàng cùng đại phá diệt ma chủ một trận chiến về sau, thân phận của nàng liền đã bị cất cao đến ma giới thứ hai dạng này cấp độ. Chỉ từ nàng sau khi xuất hiện, nguyên bản còn tại ngắm nhìn trung lập thế lực đại lượng tự phát tụ tập tại nó dưới trướng, liền đủ để chứng minh nó lực hiệu triệu tuyệt không phải những người khác có thể so sánh. Nếu không phải vì phối hợp Long Tiến Bảo kế hoạch, tăng thêm không nguyện ý pha tạp quá nhiều ngoại lai thế lực yếu bất hoạch tâm chiến lực, nàng dưới trướng nhân mã tất nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn siêu việt sông Ba Bảo Đảm, cuối cùng giọng khách gát giọng chủ. Dù vậy, nàng cũng là Phật Ma trên chiến trường không thể bỏ qua thế lực lớn nhất, vì thế sông Ba Bảo Đảm cùng phương Bắc Ma vực liên thủ đem Phật Ma chiến trường một phiến khu vực thuộc nàng chủ trì, mặt ngoài nhìn là tam cường thế chân vạc, nhưng trên thực tế là hạn chế nàng phát triển. Đối này đấu chiến pháp chủ cũng không thèm để ý, bởi vì có cùng nàng cùng một bè lũ hoàng. Thánh chủ âm thầm chủ đạo, bị thuộc tại nàng dưới trướng Phật Ma chiến trường khu vực, vừa vặn liền bao quát Thánh Thiên pháp chủ hiện tại đóng quân lục địa mảnh vỡ, nói cách khác nàng hiện tại vừa vặn đối Thánh Thiên pháp chủ hình thành giằng co. Cũng không biết là nguyên nhân gì, đấu chiến pháp chủ tâm tư tựa hồ toàn đều đặt ở lần này Phật Ma đại chiến bên trên. Nguyên bản tiến vào huyết vụ mục đích chủ yếu, tìm kiếm Bất Chu Sơn Thạch chỗ lục địa cũng không có tiếp tục tiến hành, càng không có thông qua Từ Trường Thanh lưu cho nàng ngọc phù tới liên hệ, như thế để Từ Trường Thanh cảm giác có chút ngoài ý muốn. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Vở kịch một chương 1795, lật tay thành mây, hạ, vê đút bởi vì đấu chiến pháp chủ tồn tại, nàng nắm giữ vùng này từ đầu đến cuối ở vào một loại quỷ dị bình tĩnh trạng thái, chỉ có cùng Thánh Thiên pháp chủ người phát sinh một chút quy mô nhỏ xung đột, chỉ bất quá mỗi một lần xung đột đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít giảm bất Thánh Thiên pháp chủ dòng chính nhân mã cùng những cái kia phương Bắc ma vực, sông Ba Bảo Đảm phái tới giám thị nàng một chút ma giới thế lực. Bây giờ, một bên khác sông Ba Bảo Đảm cùng phương Bắc ma vực liên quân thì ngay ngắn trật tự hướng đấu chiến thành chậm chạp đẩy tới. Mượn ma quân đại thế từng chút từng chút từng bước xâm chiếm huyết vụ thiên địa bên trong chỗ có thể tìm tới mỗi một khối lục địa mảnh vỡ, đem đấu chiến thành Phật binh làm cho không ngừng lùi lại, ngắn ngủi mấy ngày liền đã không sai biệt lắm đem đấu chiến thành nhân mã bước đến đấu chiến thành khống chế một nửa khác huyết vụ thiên địa phạm vi bên trong. Chỉ bất quá loại này toàn quân để lên phương thức sẽ tiêu hao đại lượng dùng để chống cự huyết vụ ăn mòn linh dược, mà bây giờ sông Ba Bảo Đảm bọn người chữ hàng linh dược hiển nhiên không thể đầy đủ cung ứng, khiến cho ma quân không thể không dừng lại loại này lấy thế đè người đẩy tới phương thức, tạm thời trú lưu nguyên địa, chờ đợi linh dược bổ sung, một lần nữa phát động thế công. Đấu chiến thành bên kia lại bởi vì đấu chiến pháp chủ truyền đi pháp chỉ mà không có thừa cơ phản công, ngược lại tiến một bước lui lại, chủ động tối lui đến đấu chiến thành chủ muốn phòng tuyến bên ngoài, thủ giữ tất cả nơi yếu hại, hoàn toàn là một bộ bị động phòng thủ dáng vẻ. Đối này đấu chiến thành nội chiến ý giạt rào đấu chiến bộ chư thiên thần Phật rất có phê bình kín đáo, vì thế âm thầm chạy đến thánh thiên pháp chủ bên này giết giết ma quân, qua qua làm nghiện người cũng tăng nhiều hơn. Đấu chiến thành chư thiên thần Phật mặc dù đối đấu chiến pháp chủ phòng thủ phương án cảm thấy hơi có bất mãn, nhưng nội bộ tổng thể mà nói hay là cực kỳ ổn định. Nhưng ma giới bên này lại có chỗ khác biệt, bọn hắn bởi vì linh dược mà đình chỉ tiến công cử động, mang đến cho mình phiền toái không nhỏ. Đối với ma giới quần ma mà nói, bọn hắn có thể có được lợi ích chỉ có chờ đến lần này Phật ma đại chiến có kết quả cuối cùng, chiếm cứ đấu chiến thành, mở ra thông hướng Phật giới lượng giới thông đạo sau mới có thể có đến. Trước đó, bọn hắn chỉ là một đám miễn phí khổ lực mà thôi, hơn nữa còn là loại kia bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng khổ lực. Bởi vì ma vực hành lang ngăn trở, tăng thêm toàn bộ phương Bắc ma vực đều tại thôi động lần này Phật ma đại chiến, nếu như bọn hắn không nước chảy bèo trôi, cuối cùng được đến kết quả chính là chết tại nào đó cái sơn cốc hoặc là rừng rậm nơi hẻo lánh. Cho nên trừ sông Ba Bảo Đảm cùng phương Bắc Ma vực tạo thành 12 phương ma giới liên quân phần lớn là tự nguyện tham dự chiến sự bên ngoài, cái khác cơ hồ đại đa số đều là bất đắc dĩ tham dự lần này chiến sự, cái này khiến bọn hắn phần lớn trong lòng đều có mang lời oán giận. Mấy ngày nay chiến sự mặc dù thuận lợi, làm cho đấu chiến thành liên tục lùi về phía sau. Nhưng nhất là pháo hôi tiên phong những cái kia không phải 12 phương ma quân ma giới đám tán tu lại bởi vì đấu chiến bộ chư thiên thần Phật bày ra cạm bẫy tử thương không ít, từ đó khiến đến bọn hắn oán hận trong lòng càng thêm mấy liệt. Nguyên bản bởi vì đấu chiến thành cái này cùng trung địch nhân tồn tại, những này ma giới tán tu cùng thế lực nhỏ nhóm thù hận có thể phát tiết tại đấu chiến thành chư thiên thần Phật trên thân, nhưng theo tiến công tạm dừng, đấu chiến thành đột nhiên lui lại, chống đi một đám xương máu lớn tiên địa, khiến cho những này ma giới bên trong người mất đi phát tiết đối tượng. Nguyên bản những này ma giới tán tu cùng thế lực nhỏ ở giữa liền có không ít thù hận, lẫn nhau chỉ là bởi vì ngoại lực không thể không hợp tác, hiện tại tạm thời không có chiến sự. Sông Ba Bảo Đảm bọn người lại chỉ là đem lực chú ý đặt ở 12 phương ma quân trên thân, đối với mấy cái này mạo xưng làm tiên phong pháo hôi ma giới bên trong người đều là bảo trì nuôi thả tâm tính, đem bọn hắn an trí tại trận doanh phía ngoài nhất, từ đó khiến cho những địa phương này trở nên phá lệ hỗn loạn. Cũng không biết là ai bắt đầu trước, tóm lại là có người tập sát một người khác, cướp đoạt kia trên thân người hết thảy bảo vật, đan dược. Về sau lại có người tùy theo bắt trước, đồng thời bắt trước người càng ngày càng nhiều. Không đến thời gian một ngày, cỗ này âm thầm tương hỗ tập sát phong bạo liền lan tràn đến toàn bộ ma giới liên quân bên ngoài trận địa. Bởi vì tử thương ma giới bên trong người bên trong có không ít người cùng làm hạch tâm lực lượng 12 phương ma quân quan hệ mật thiết, từ đó khiến cho cỗ này tập sát phong bạo cũng bắt đầu lan đến gần 12 phương trong ma quân, đợi đến sông Ba Bảo Đảm bọn người chú ý tới thời điểm, phát hiện mình đã không thể ngăn chặn cỗ gió lúc này. Kết quả là, sông Ba Bảo Đảm bọn người dứt khoát bỏ qua ngoại vi ma giới bên trong người, toàn lực ướp thúc 12 phương ma quân nội bộ, đem hạch tâm lực lượng vững chắc, về phần bên ngoài thì bùng sôi bỏ mặc. Đối với liên quân thượng tầng, đặc biệt là sông Ba Bảo Đảm mà nói, bên ngoài những cái kia ma giới bên trong người tử thương bao nhiêu đều không biết nửa điểm đáng tiếc, ngược lại là chết được càng nhiều. Tương lai chính bọn hắn có thể phân đến lợi ích cũng càng nhiều. Húng chi cố gió lốc này tựa như là nuôi cổ, có thể cuối cùng tại cố gió lốc này bên trong tồn người còn sống sót tất nhiên cũng là người mạnh nhất, tăng thêm nhân số giảm bất dễ dàng cho khống chế, ngược lại có lợi cho tương lai chiến sự. Lần này ma giới liên quân rối loạn, từ trường thanh tự nhiên cũng có phần tham dự, vận dụng huyết vụ chi lực hơi ảnh hưởng một chút những cái kia ma giới bên trong tâm trí của con người, để bọn hắn tham lam, bạo tàn ma tính hơi tăng cường một điểm. Hắn cũng không cho rằng trận này rối loạn có thể đem sông Ba Bảo Đảm ma giới liên quân xáo trộn, hắn chỉ là muốn mượn cố này rối loạn nhìn xem sông Ba Bảo Đảm đối ma quân năng lực khống chế. Cuối cùng được đến kết quả ngược lại là rất để từ trường thanh hài lòng, sông Ba Bảo Đảm đối những cái kia ngoại vi ma giới tán tu cùng thế lực nhỏ xử lý xong tất cả dữ liệu của hắn bên trong, mà sông Ba Bảo Đảm đối 12 phương ma quân khống chế cũng không có vượt quá hắn dự tính phạm vi. Duy nhất để từ trường thanh có chút ngoại ý muốn chính là sông Ba Bảo Đảm nắm trong tay 6 phương ma quân giới chướng ma tôn cường giả lại có hơn 1000 tên, vừa xa phương Bắc ma vực khống chế 6 phương ma quân ma tôn cường giả. Cho dù những này ma tôn cường giả đều là mượn dùng lần này thiên địa dị biến cùng đan dược các ngoại lực thúc phát ra tới, nó thực lực chân thật không thể so với nửa bước ma tôn cường giả cao ra bao nhiêu, nhưng khí thế của bọn hắn lại là thuần chính nhất ma tôn khí thế, hơn 1000 tên ma tôn cường giả đứng chung một chỗ chỗ sinh ra hiệu ứng tuyệt đối để người rung động. Ngoài ra sông Ba Bảo Đảm khống chế 6 phương ma quân quân chế cơ cấu hoàn chỉnh, hoàn toàn là bắt chước người thế tục ở giữa Bắc Dương quân quân chế, chỉ là tên hơi có khác biệt mà thôi. Đảm nhiệm các cấp quân chức ma giới cường giả đều không vẹn vẹn chỉ là tu vi cao thâm, mà lại cũng am hiểu lĩnh quân bày trận, điểm này so với phương Bắc ma vực khống chế 6 phương ma quân riêng phần mình vì trận, so như vụn cắt phải tốt hơn nhiều. Cái này ưu thế lúc bình thường có lẽ cũng không nổi bật, nhưng theo chiến sự dần dần làm sâu sắc, nó ưu thế chỗ cũng bắt đầu hiện lộ ra. Phương Bắc Ma vực các cái thế lực tông chủ sơn chủ cũng đều ý thức được điểm này, đồng thời ý đồ tại đoạn này tu chỉnh thời gian điều chỉnh dưới trướng ma quân, bắt trước sông ba bảo đảm. Đáng tiếc Phương Bắc Ma vực 6 phương ma quân cấu thành thế lực so với sông ba bảo đảm dưới trướng ma quân đều muốn hỗn loạn phức tạp, ma giới thế lực ở giữa tương hỗ nghi kỵ, đều sợ người khác đem mình làm tiên phong tử sĩ, từ đó khiến cho cải chế hiệu quả rất kém cỏi. Cuối cùng, chỉ có Hoàng Thánh chủ nắm giữ hai phe Phật ma chiến trường ma quân, mới miễn cưỡng để ma quân tiếp nhận người thế tục này ở giữa quân chế. Những này Phật ma ở giữa chiến tranh mặc dù tại huyết vụ thiên địa bên trong hừng hực khí thế tiến hành, nhưng nó ảnh hưởng phạm vi lại chỉ ở huyết vụ thiên địa bên ngoài khu vực, mà tiến vào đến trung tâm huyết vụ thiên địa về sau, hết thảy liền khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có một bộ phận rất nhỏ người ở đây xuyên qua, có là ý đồ tìm ra một đầu an toàn thông qua phiến khu vực này lộ tuyến, có thì là muốn tìm ra tiến vào nơi đây cửu địch. Vô luận kẻ xông vào là bởi vì nguyên nhân gì tiến vào nơi này, bọn hắn hiện tại cũng gặp được đồng dạng một vấn đề, đó chính là bọn họ toàn đều ở nơi này là đường. Có thể tiến vào trung tâm huyết vụ thiên địa mà lại không bị thương tổn người tự nhiên cũng là chân chính tam giới cường giả, tỉ như Hạo Thiên Đế Quân, Bắc Hải Ứng Long Vương. Bọn hắn tài trí tuyệt đối vượt qua thường nhân, tại lạc đường không đến thời gian một ngày, liền rõ ràng chính mình là rơi vào người khác mê trận, mà cơ hồ tất cả mọi người lựa chọn không sai biệt lắm phương pháp giống nhau đến xử lý thì trong hội tình huống, đó chính là chú lưu tại một khối lục địa mảnh vụn bên trên yên lặng theo dõi kỳ biến. Cùng bên ngoài huyết vụ thiên địa khác biệt, khi tiến vào trung tâm huyết vụ thiên địa về sau, tràn ngập ở trung quanh huyết vụ chi lực gia tăng không chỉ gấp đôi, lại thêm trong khu vực này trải qua ngàn vạn năm hình thành các loại cùng loại thiên địa trận tử vong cả bẫy, khiến cho Từ Trường Thanh đem nơi này cải biến thành một cái thuộc về riêng mình hắn tiểu thiên địa, hắn thậm chí có thể vận dụng nơi này nồng hậu dày đặc huyết vụ chi lực bắt chước thiên đạo quy tích, hình thành cùng loại thiên đạo chi lực đặc thù lực lượng, đem ma giới thiên đạo hoàn toàn ngăn trở bên ngoài. Đối này những cái kia tiến vào trung tầng huyết vụ thiên địa cường giả cũng có cảm giác, cái này loại tình huống đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng cũng các có khác biệt, sinh trưởng ở địa phương ma giới cường giả nhận ảnh hưởng lớn nhất, về phần giống Bắc Hải Ứng Long Vương dạng này kẻ ngoại lai ngược lại ảnh hưởng rất tiểu. Thông qua những huyết vụ này chi lực, Từ Trường Thanh đối trung tầng huyết vụ thiên địa bên trong các loại tình huống trưởng khống mặc dù không gọi được rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng coi là không rõ chi tiết, cô không nói đến kia giống chống thua chiêng, phách lối vô cùng Bắc Hải Ứng Long Vương, liền ngay cả Hạo Thiên Đế Quân, Tuệ Giác Bồ Tát cùng Diệt Gia Gia chủ Diệt Từ dạng này người mang thượng cổ dị bảo ẩn tàng thân hình tam giới cường giả, cũng khi tiến vào trung tầng huyết vụ thiên địa, sau liền lập tức bị Từ Trường Thanh tìm được. Tuệ Giác Bồ Tát tiến vào huyết vụ thiên địa là tại sông Ba Bảo Đảm chờ ma quân chính thức xuất phát cùng ngày, theo hắn cùng nhau tiến vào còn có đệ tử của hắn Đại Uy Đức Phố Ác Bồ Tát cùng Diệt Gia ngoại sự đại thống lĩnh Diệt Nói An. Mặc dù Tuệ Giác Bồ Tát tiến vào huyết vụ thiên địa thời gian so Từ Trường Thanh dự tính phải trước thời gian không ít, nhưng cũng không có vượt qua Từ Trường Thanh đối với cục diện trường khống, ngược lại bởi vì Phật Ma đại chiến còn không có hoàn toàn triển khai, khiến cho Từ Trường Thanh có đầy đủ tinh lực đem Tuệ Giác Bồ Tát vây ở huyết vụ thiên địa bên trong. Ngay tại Tuệ Giác Bồ Tát tiến vào huyết vụ thiên địa sau ngày thứ hai, Phật giới bên kia liền tới tiếp ứng người, cũng chính là kia đội cùng đấu chiến thành không hợp nhau đấu chiến bộ chư thiên thần Phật, chỉ là bọn hắn ý đồ tiến vào trung tầng huyết vụ thiên địa cử động đều bị Từ Trường Thanh dùng các loại phương pháp cho ngăn cản, thẳng đến Tuệ Giác Bồ Tát cảm giác được không thích hợp, dùng một loại đặc thù pháp môn thông chi bên ngoài huyết vụ thiên địa tiếp ứng người, bọn hắn mới vừa rồi không có tiếp tục xông vào. Tại tất cả tiến vào trung tầng huyết vụ thiên địa người bên trong, Diệt Gia Gia chủ Diệt Từ xuất hiện ngược lại để Từ Trường Thanh cảm giác có chút ngoài ý muốn, hắn thấy Diệt Gia giờ phút này không nên lẫn vào lần này Phật Ma đại chiến bên trong mới đúng. Diệt Nói An nếu như không phải vì hộ tống Tuệ Giác Bồ Tát chỉ sợ cũng sẽ không tiến nhập huyết vụ thiên địa, điểm này từ Diệt Nói An khi biết bị nhốt huyết vụ thiên địa về sau, cùng Tuệ Giác Bồ Tát nói chuyện liền có thể thấy được. Nếu như nói Diệt Từ tiến vào huyết vụ thiên địa là bởi vì biết được Diệt Nói An bị nhốt, trước tới cứu viện, lại là tại không thể nào nói nổi, bởi vì Diệt Từ chính là độc thân đến đây, hoàn toàn không giống như là một cái cứu viện người, nếu như không phải trên người hắn ma khí cùng Diệt Nói An vô cùng tương tự, chỉ sợ Từ Trường Thành cũng không có khả năng nhận ra hắn. Ngay tại Từ Trường Thanh còn đang nghi ngờ Diệt Từ đột nhiên lẫn vào lần này Phật Ma đại chiến nguyên nhân lúc, theo sát Diệt Từ chi sau tiến nhập huyết vụ thiên địa một cường giả bí ẩn ngược lại là gây nên Từ Trường Thanh hứng thú, bởi vì hắn phát hiện mình ma đế phân thân trên thân thêm ra kia một đầu tuyến nhân quả, là đến từ tên này ma giới cường giả. Chưa xong còn tiếp, mở cờ một chương 1796, trở tay thành mưa, thượng, vê đút khối lỗi. Không đúng, không phải khối lỗi, ngược lại là càng giống mượn xác hoàn hồn. Tại cảm giác được đi theo Diệt Từ tiến vào trung tâm huyết vụ thiên địa thần bí ma giới cường giả về sau, Từ Trường Thanh trên mặt không khỏi lộ ra một tia khốn vẻ nghi hoặc. Bây giờ tại trung tầng huyết vụ trong thiên địa, Từ Trường Thanh chính là độc nhất vô nhị tồn tại, tất cả tiến vào phiến khu vực này người cùng vật đều chạy không khỏi cảm giác của hắn, mà mọi thứ luôn có như vậy một hai một ngoại lệ, tại bọn này kẻ xông vào bên trong cũng không ngoại lệ. Hạo Thiên Đế Quân là một cái, bởi vì tạo hóa đồ bảo hộ, hắn mặc dù y nguyên có thể bị Từ Trường Thanh cảm giác được nó vị trí, nhưng lại giống như là được một tầng sương mù đồng dạng thấy không rõ đồ vật bên trong, nếu như không phải hắn cẩn thận quá mức cẩn thận lời nói không chừng hiện tại hắn đã tìm được huyết vụ thiên địa trận biên giới, mà không phải y nguyên bị Từ Trường Thanh vây ở trung tầng huyết vụ thiên địa bên trong. Một cái khác ngoại lệ là tại mấy ngày trước đột nhiên xuất hiện thần bí ma giới cường giả, người này hoàn toàn là một bộ hài cốt hình, đồng thời nương theo lấy một thân nồng hậu dày đặc chi cực tử khí ma khí, mà người này cho Từ Trường Thanh uy hiếp cảm giác chỉ thi đấu chiến pháp chủ kém như vậy một tuyến. Tại Từ Trường Thanh cảm thấy được đối phương đồng thời, người này cũng phát giác được Từ Trường Thanh thần niệm, đồng thời lập tức làm ra phản ứng, để thân thể xa vào đến một loại gần như tuyệt đối tĩnh mịch trạng thái, mặc cho mình theo huyết vụ thiên địa bên trong lực vô hình lưu động, cũng làm cho Từ Trường Thanh không cách nào tại từ trên người hắn dò xét ra cái gì bí mật. Mặc dù Từ Trường Thanh là lần đầu tiên nhìn thấy tên này ma giới cường giả, nhưng cũng có thể từ nó đặc biệt ngoại hình cùng trên thân pháp lực đoán ra thân phận của người này rất có thể chính là tại ma giới mất tích hơn nghìn năm trước ma giới thứ nhất ma tôn cốt ma tán nhân. Cốt ma tán nhân biến mất mặc dù là tại ngàn năm trước đó, nhưng thành danh cũng đã là 2000 năm chuyện trước kia. Người này có thể lấy một giới tán tu thân phận tại ma giới sừng sững ngàn năm không ngã liền đã vô cùng ghê gớm, nó làm qua đại sự càng là nhiều vô số kể, biết bây giờ tại ma giới đều có một ít tới tương quan truyền thuyết. Chỉ bất quá tại ngàn năm trước, hắn đột nhiên nổi điên như tiến vào Đông Phương ma vực, đánh chết đồ sát hậu thiên ma thế gia, mấy cái truyền thừa vạn năm hậu thiên ma thế gia diệt tại nó tay, mà xem như Đông Phương ma vực hậu thiên ma bá chủ diệt gia cũng đứng nuôi chịu xào, không ít ưu tú tử đệ chết oan chết uổng, cuối cùng là diệt gia gia chủ tính cả diệt gia mấy vị ẩn thế trưởng lão hợp lực vây công, Phương mới đem đánh giết. Chỉ bất quá đây chỉ là từ diệt gia truyền ra tin tức thôi, không thể coi là thật. Căn cứ người đến sau thăm dò đến tin tức là diệt gia hai vị ẩn thế trưởng lão dùng ngọc thạch câu phần phương pháp đưa tới đại thôn vệ ma thần pháp tướng, đem hai người bọn họ cùng cốt ma tán nhân cùng nhau nuốt mất, cốt ma chỉ để lại một khối xương ngón tay. Phải chăng thật đã bị đánh giết còn là một câu đố? Mất tích ngàn năm cốt ma đột nhiên xuất hiện tại sắp triển khai đại chiến Phật ma trên chiến trường, Từ Trường Thanh tuyệt sẽ không cho rằng là cái gì trùng hợp, hắn có thể cảm giác được cốt ma tiến vào nơi này tựa hồ là hướng về phía Hạo Thiên Đế Quân đến, bởi vì hắn trên người có một cỗ khí tức, như có như không cùng Hạo Thiên Đế Quân trên thân tạo hóa đồ hình thành một tia huyền diệu liên hệ, mà vừa vặn Từ Trường Thanh cũng đối cỗ khí tức này rất tin tưởng, đây rõ ràng chính là đại đạo đồ, đặc hữu đại đạo chi khí. Cốt ma sau khi xuất hiện không lâu, chưa hề rời đi Đông Phương Ma vực diệt ra gia chủ diệt từ cũng cực kỳ đột ngột đi tới Phật ma trên chiến trường, nghĩ đến hẳn là cũng không phải vì hội hợp diệt nói an cùng nhau hộ tống tuệ giác Bồ Tát đến. Nguyên bản Hạo Thiên Đế Quân cùng cốt ma hai cái này ngoại lệ liền đã để Từ Trường Thanh có không ít kinh hỉ, hiện tại lại xuất hiện cái thứ ba ngoại lệ. Chính là cái này theo sát tại diệt từ sau lưng, để Từ Trường Thanh cảm giác được có chút hoang mang cường giả bí ẩn. Từ Trường Thanh chi như vậy hoang mang có rất nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là người này bản thân tồn tại liền là một đại vấn đề. Từ Trường Thanh thông qua đại nhân quả luật nhìn người nọ trên thân trừ cùng mình có liên quan kia một đầu tuyến nhân quả bên ngoài, cũng chỉ có mặt khác một đầu cùng Đông Phương Ma vực cái nào đó tồn tại tướng liên lụy tuyến nhân quả, trên người một người chỉ có hai đầu tuyến nhân quả đây quả thực liền là chuyện không thể nào, liền xem như vừa ra đời anh hải cũng sẽ cùng phụ mẫu, thân hữu trở dính dáng đến nhân quả, những này nhân quả tạo thành tuyến nhân quả tuyệt đối tại hai đầu trở lên. Từ một khía cạnh khác đến nói tên này cường giả bí ẩn so anh hải còn muốn thuần khiết. Nguyên bản Từ Trường Thanh coi là người này là dùng một loại nào đó cùng loại đại nhân quả luật đại đạo nhân quả chi lực đem tự thân nhân quả chém tới, nhưng nhìn kỹ nhưng lại phát hiện cũng không phải là như thế, bởi vì cho dù bản thân hắn dùng đại nhân quả luật chặt đứt nhân quả, cũng không thể nào làm được triệt để như vậy như thế sạch sẽ. Ngoài ra tên này cường giả bí ẩn mặc dù có thể thu liễm hết thể khí tức pháp lực, nhưng đối tự thân thân thể lực lượng lại cũng không thể hoàn toàn khống chế, liền phảng phất thần hồn cùng thân thể không hợp bộ như. Nhất làm cho Từ Trường Thanh không hiểu là tại ban đầu cảm giác được người cường giả này lúc, hắn cảm giác được nó trên thân chỗ phát ra các loại pháp lực khí tức, thần hồn khí tức cực kỳ hỗn tạp, quả thực bao quát và tượng. So từ bản thân Cửu Lưu Đại Đạo cũng không kém bao nhiêu. Giống như đầy trời pháp chủ như thế, có dị vực thần lực khí tức cùng Phật giới Phật nguyên khí hơi thở, lại có cùng loại diệt ra đại thôn vệ ma thần pháp tướng ma nguyên khí hơi thở, càng khó xử giải chính là vào thời khắc ấy hắn còn cảm thấy cơ thể người nọ bên trên tựa hồ còn mang theo Hạo Thiên Đế Quân đặc hữu vương triều khí vận cùng đế vương chi khí. Đế vương khí vận. Từ Trường Thanh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, tâm thần trở lại mình càn khôn thế giới bên trong tìm kiếm lấy cái gì, một lát sau liền nhìn thấy trong tay của hắn đột nhiên thêm ra một cây dài hơn một trượng, ba thước rộng bao nhiêu quyển trục, quyển trục sử dụng vài vóc chính là một loại ở ngoại môn linh sơn đã không sai biệt lắm tuyệt tích linh tầm tơ tầm. Tại quyển trục lấy ra một khắc này, hắn liền thi pháp đem nó tế lên, tại phía trước mình không trung triển khai, chỉ thấy tại quyển trục này bên trên chính là một bộ cực đại vô cùng đế vương tiên cầm đồ, ở phía trên lít nha lít nhít vẽ lấy hơn vạn tên tiên quan, tiên tướng du lịch chẳng cảnh. Tại cả bức họa trục chính giữa là một đầu đội mặt đất, người mặc hoàng bào tiên triều đế vương, đế vương chung quanh thì là thái thượng thanh tinh thiên vương Hướng Văn Võ đứng đầu. Chư Thiên Sáu Vương chờ một chút thành viên trọng yếu, mà cái này đế vương hình dạng vừa vặn cùng để Từ Trường Thanh cảm thấy nghi ngờ tên kia ma giới cường giả bí ẩn hình dạng giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất một cái là thân người, một cái là ma thân. Thú vị, thực tế là thú vị. Từ Trường Thanh bỗng nhiên nở nụ cười, đem này tấm quyển trục một lần nữa thu lại, thả lại đến càn khôn thế giới bên trong, tự lẩm bẩm, Tiên Cung lưu lại ghi chép công bố Hạo Thiên Đế Quân mang theo vẫn trước đó vì chính mình tỉ mỉ chuẩn bị một cái chuyển thế thân thể, chỉ là bộ thân thể này vẫn luôn chưa từng xuất hiện, để người coi là đây chỉ là cố tình bày mê trận, không nghĩ tới cái này thân thể thật tồn tại, còn rơi vào ma giới bên trong, bị người lấy trộm. Không biết hiện tại Hạo Thiên Đế Quân nhìn thấy một màn này sẽ là cùng cảm thụ. Giờ phút này Từ Trường Thanh mặc dù còn không rõ ràng lắm tên này ma giới cường giả đến cùng là ai, nhưng đã có thể đoán được tên này ma giới cường giả nếu như không phải mượn xác hoàn hồn, liền rất có thể cùng hiện tại Hạo Thiên Đế Quân giống nhau là phụ thân phân thân, mà cái này phân thân sử dụng thân thể thì vừa lúc là Hạo Thiên Đế Quân vì chính mình chuẩn bị nhục thân. Hạo Thiên Đế Quân vì chính mình chuẩn bị một bộ chuyển thế thân thể một chuyện cũng không có công khai, người biết cũng rất ít, liền xem như biết cũng bởi vì không có nhìn thấy vật thật, phần lớn tưởng rằng nó cố lộng huyền hư. Tiên Cung xem như người biết chuyện một trong, bởi vì đã qua nhiều năm, năm đó tới tương quan điện tịch, văn kiện mật không phải di thất, chính là phong tồn, nếu không phải Từ Trường Thành còn mang một cái ma thần điện điện chủ danh hiệu, có lẽ cũng không thể nào thấy được những này điện tịch. Khi lấy được điện tịch đồng thời, hắn cũng nhận được một bức họa có thái thượng thành tính tiên vương hướng cả triều văn võ đế quân xuất hành tiên cầm đồ, nếu không hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy liền nhận ra tên này ma giới cường giả sử dụng thân thể tướng mạo cùng Hạo Thiên Đế Quân giống nhau như lúc. Vẹn vẹn là thân thể tướng mạo đồng dạng cũng là thôi, chân chính để hắn xác nhận mình đoán là trên người phát ra kia một tia như có như không đế vương chi khí, tại Côn Lôn Tam giới có thể có như thế khí tức người duy nhất cái này một nhà, tuyệt không chi nhánh. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh ngược lại là cảm thấy hẳn là tại nhân viên đến đông đủ, vở kịch bắt đầu trước đó hiện để những con cờ này hoạt động một chút, lẫn nhau làm quen một chút. Thế là Từ Trường Thanh bắt đầu một lần nữa trong quá trình điều chỉnh tầng huyết vụ thiên địa huyết vụ chi lực, khiến cho vận chuyển quỹ tích dựa theo mình chỗ thiết tưởng như vậy dần dần chuyển biến, hình thành từng cái tiểu phong giới ngụy thiên địa trận. Tại những này ngụy thiên địa trong trận, trước đó tiến vào trung tầng huyết vụ thiên địa cường giả bị hắn có ý thức phân biệt dẫn đạo đến nên đi địa phương. Tỷ như Hạo Thiên Đế Quân liền bị dẫn hướng tên này đánh cắp nó thân thể thần bí ma giới cường giả sở tại địa phương, hắn càng đem đạo nhập huyết vụ chi lực vận chuyển trong quỹ tích tạo hóa chi khí dẫn hướng tên này cường giả bí ẩn trên thân. Ngoài ra Diệt Tử cũng bị hắn phân đến cốt ma tán nhân chỗ khu vực, tin tưởng ngàn năm trước thù hận đủ để cho bọn hắn trình diễn một trận cho hay. Về phần Tuệ Giác Bồ Tát, Bắc Hải Ứng Long Vương bọn người thì cùng sông ba bảo đảm chờ liên minh ma quân phái nhập trung tầng huyết vụ thiên địa dò đường mười mấy tên ma tôn cường giả gom vào một khối khu vực trong, mặc dù tại cá nhân tu vi bên trên, những này ma giới tôn giả không cách nào cùng Bắc Hải Ứng Long Vương, Tuệ Giác Bồ Tát đánh đồng, nhưng ít ra bọn hắn liên hợp đến cùng một chỗ hay là có khả năng cùng tiên Phật lưỡng giới cường giả đỉnh cao một hồi cao thấp. Những này có thể tại trung tầng huyết vụ thiên địa bình yên hành tẩu ma giới cường giả tại loại này bị nhốt tình huống dưới, đối chung quanh bất luận cái gì một tia lực lượng biến hóa đều cực kỳ mất cảm, tăng thêm Từ Trường Thành cũng không có tính toán giấu giếm huyết vụ chi lực biến hóa. Cho nên ngay lập tức bọn hắn liền cảm thấy chúng quanh huyết vụ thiên địa đang lấy tốc độ cực nhanh phát sinh biến hóa. Tại loại này không biết biến hóa ra hiện thời điểm, bọn hắn đều không hẹn mà cùng lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, không có lung tung mù sông, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, bọn hắn đều mất đi rời đi trung tầng huyết vụ thiên địa thời cơ tốt nhất, mà những người này phản ứng hoàn toàn cũng tại Từ Trường Thanh trong dự liệu. Khi hết thể khôi phục lại thời điểm, bọn hắn mới phát hiện mình chúng quanh đã bị vô số vốn nên hoàn toàn tách ra huyết vụ thiên địa ngàn vạn năm hình thành tử vong cạm bẫy, cấm địa chỗ vây quanh, muốn từ đó tìm ra an toàn đường ra chỉ sợ không phải thời gian ngắn có thể làm được. Vẹn vẹn dạng này còn chưa đủ, lại cho các ngươi thêm một chút đồ vật, để trong này càng náo nhiệt một chút. Từ Trường Thanh cảm giác được những này tam giới các cường giả đều rất nhanh khôi phục tỉnh táo, đồng thời dựa theo hắn dự nghĩ như vậy ngay tại từng bước tương hỗ tới gần. Chỉ là quá trình này thực tế quá mức chậm chạp, có lẽ cần phải mấy ngày thời gian bọn hắn mới có thể tại rộng lớn vô cùng huyết vụ thiên địa bên trong chạm mặt, cái này khiến Từ Trường Thanh cảm thấy có chút nhàm chán, cho nên quyết định lại nhiều làm một chút tay chân, để bọn hắn có thể nóng người, thuận tiện cũng có thể chứng thực một chút mình mấy ngày nay đối huyết vụ thiên địa ngoài ý muốn đoạt được. Theo tâm niệm của hắn biến hóa, tinh thần của hắn cũng chuyển rời đến mình càn khôn thế giới bên trong, thông qua bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần biến thành đại thụ che trời, cùng càn khôn tam giới tất cả thực lực đạt tới trí cường chi cảnh tiên thiên thần chi câu thông đến cùng một chỗ, thông qua hắn tự thân mở ra một cái thông hướng huyết vụ thiên địa thần niệm thông đạo. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Mở cờ một chương 1797, trở tay thành mưa, trùng. Mấy ngày nay Từ Trường Thanh đại bộ phận tâm thần đều đặt ở Ngũ Trang Quan đạo trưởng cùng Bất Chu Sơn trên trụ đá, mặc dù cùng mấy ngày trước đây so sánh, đối hai thứ đồ này nắm giữ hắn có thể nói là không có chút nào tiến triển, nhưng tại phương diện khác hắn nhưng lại có một chút ngoài ý muốn đoạt được, mà cái này ngoài ý muốn đoạt được đối với hắn mà nói cũng phi thường hữu dụng. Tại chỗ có ngoài ý muốn đoạt được bên trong, nhất làm cho Từ Trường Thanh cao hứng dĩ nhiên chính là Chu Hiếm phân thân biến hóa. Ngày ấy đấu chiến pháp chủ tướng nó nâng bầu trời linh hầu tinh huyết giao cho hắn về sau, hắn liền trực tiếp đem giọt máu tươi này đưa đến Chu Hiếm phân thân chỗ, để nó luyện hóa. Nguyên bản hắn còn đoán chừng luyện hóa trình có thể sẽ có một chút phiền toái, dù sao một cái chính là thượng cổ hoang thú, một cái chính là hồng hoang linh vật, mặc dù ngoại hình nhìn qua tương tự, nhưng trên bản chất lại hoàn toàn khác biệt. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là toàn bộ luyện hóa trình vô cùng thuận lợi, phản phất giọt máu tươi này bản thân liền đến từ trong cơ thể hắn, cùng trong cơ thể hắn hoang thú tinh huyết hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, bắt đầu một loại không biết biến hóa. Đối với Từ Trường Thanh mà nói, bất kỳ cái gì thoát ly trường khống, ngoài dự liệu sự tình cho dù là chuyện tốt cũng đều không phải hắn nguyện ý nhìn thấy, bởi vì hắn gặp quá nhiều thoát ly trường khống chuyện tốt thoáng qua ở giữa từ tốt xấu đi, cho nên hắn tại lúc ấy liền phân tâm tra tìm để tinh huyết dung hợp trở nên dễ dàng như vậy nguyên nhân, đồng thời để Chu Hiếm phân thân đình chỉ dung hợp tinh huyết. Bất quá, rất nhanh hắn liền tìm được nghị thư muốn tìm, lúc này mới phát hiện mình là sợ bóng sợ gió một trận, chân chính để nâng bầu trời linh hầu tinh huyết cùng Chu Hiếm tinh huyết hoàn mỹ dung hợp nguyên nhân, nhưng thật ra là Chu Hiếm phân thân bản mệnh pháp bảo định hải thần châm sắt cùng hắn đạo nhập Chu Hiếm phân trong thân thể, dùng để kích thích nâng bầu trời linh hầu tinh huyết sức sống Bất Chu Sơn thạch chi lực. Tại trấn nguyên tử trong trí nhớ cùng Từ Trường Thanh mình đã học qua các loại trong điện tịch, đều không nhắc tới từng tới định hải thần châm sắt cùng Bất Chu Sơn thạch có cái gì càng sâu tầng liên hệ. Tại Từ Trường Thanh xem ra bọn chúng hoàn toàn là hai loại đơn độc thiên địa linh vật. Nhưng mà, chính là hai loại thiên địa linh vật bản thân bao hàm bản nguyên lực lượng lại có thể dung hợp lại cùng nhau, đồng thời tản mát ra một loại chỉ nhằm vào nhục thân huyết mạch, thần niệm pháp lực cũng rất khó cảm giác được lực vô hình. Tại loại này lực vô hình áp chế xuống, nâng bầu trời linh hầu tinh huyết cùng Chu Hiếm tinh huyết bị ép dung hợp lại cùng nhau, lấy chống cự ngoại lực tác dụng. Loại này dung hợp mặc dù nguồn gốc từ bị ép, nhưng quá trình dung hợp nhưng không có pha tạp những lực lượng khác dấu hiệu, cho nên cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, cũng sẽ không xuất hiện phản phệ hoặc là bài xích hiện tượng. Chỉ tiếc loại này dung hợp nên tính làm lưu lợi, khiến cho Từ Trường Thanh muốn Chu Hiếm phân thân hoàn toàn thu hoạch được nâng bầu trời linh hầu lực lượng còn cần một đoạn thời gian rất dài lắng đọng, vì thế Từ Trường Thanh không thể không dừng lại đã dự bị tốt tiến về chiến ma nhai cái khác mấy chỗ còn sót lại cấm địa. Thu phục cần cư ở nơi đó mấy tên dị vực thần linh dự định, đem ma thần điện sự tình phó thác cho xà thần, cựu diễm ma quân chờ bộ hạ, mình thì tiến vào xạ vị nạ chỗ rừng cấm bên trong bế quan tu luyện. May mà hiện tại ma thần điện đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo, vô luận là pháp bảo, còn là linh đan đều đã có thể tự cấp tự túc. Đối chiến ma nhai khống chế cũng càng ngày càng mạnh, hắn những bộ hạ kia đã không sai biệt lắm có thể một mình đảm đương một phía, đáng giá Từ Trường Thanh nhọc lòng sự tình đã rất ít, cho dù hắn bế quan mười mấy năm cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Trừ Chu Hiếm phân thân dung hợp nâng bầu trời linh hầu tinh huyết cực kỳ thuận lợi bên ngoài, một cái khác ngoài ý muốn đoạt được ngược lại là chân chính để Từ Trường Thanh cảm thấy một cái to lớn ngoài ý muốn, bởi vì hắn phát hiện coi là mình đối huyết vụ thiên địa bên trong huyết vụ chi lực trưởng không phải càng ngày càng thuần thục thời điểm, hắn càng khôn thế giới liền cùng huyết vụ trời sản sinh ra một loại cực kỳ đặc thù liên hệ, mà mối liên hệ này đầu mối chính là bát bảo lưu ly cây quả. Nhân sâm nguyên thần phân thân. Vừa lúc bắt đầu, Từ Trường Thanh còn không có phát giác được loại này kỳ lạ liên hệ, thẳng đến hắn trưởng không huyết vụ chi lực tại trung tầng huyết vụ thiên địa bên trong hình thành từng cái trận thế. Đồng thời đem ma giới thiên đạo ngăn cách tại huyết vụ bên ngoài lúc, càn khôn thế giới bên trong thiên địa lực lượng tựa như là hướng chỗ thấp lưu động suối nước hướng huyết vụ thiên địa bên này thẩm thấu tới. Làm cả hai liên hệ đầu mối bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần phân thân tự nhiên là lập tức cảm thấy loại này tình huống dị thường, đồng thời lập tức đoạn ngừng loại này thẩm thấu, chỉ bất quá cuối cùng vẫn là chậm một bước, khiến đến một cỗ càn khôn thế giới thiên địa lực lượng truyền tống đến huyết vụ trong thiên địa. Nguyên bản Từ Trường Thanh còn tưởng rằng hai cái này hoàn toàn khác biệt tam giới thiên địa lực lượng sẽ phát sinh xung đột, thậm chí sẽ dẫn tới thiên đạo lôi kiếp, thật không nghĩ đến hai loại sức mạnh không có chút nào bài xích dấu hiệu, ngược lại tương hỗ giao hòa, cuối cùng hợp làm một thể. Lúc này hắn mới nghĩ đến huyết vụ thiên địa bên trong lực lượng chủ yếu mặc dù là nhân sâm huyết quả, nhưng không thể phủ nhận này lực lượng căn nguyên chính là cây quả nhân sâm, mà xem như xuyên qua càn khôn thế giới thiên địa nhân tâm giới, càn khôn thiên đạo căn nguyên chỗ đại thụ che trời thì là bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần tại càn khôn thế giới hóa thân, lực lượng căn nguyên cũng coi là cây quả nhân sâm. Tính như vậy, càn khôn thế giới cùng huyết vụ thiên địa bên trong lực lượng đều tại cùng một loại lực lượng phạm vi bên trong, cái này cũng thay đổi tướng nói rõ vì sao Côn Lôn tam giới người tiến vào trong huyết vụ sẽ bị ăn mòn, bị áp chế. Nếu như là Từ Trường Thanh Kim Tiên bản thể tiến vào huyết vụ thiên địa bên trong có lẽ liền sẽ không có bất cứ dị thường nào phản ứng, mà bây giờ tiến vào huyết vụ chính là cùng ma giới liên lụy cực lớn ma đế phân thân. Tự nhiên cũng sẽ tao ngộ rất lớn áp chế, ăn mòn chi lực, cần muốn vận dụng cây quả nhân sâm nguyên thần phân thân mới có thể làm dịu loại này tình huống dị thường. Lúc ấy, nhìn thấy phát hiện cái này loại tình huống về sau, Từ Trường Thanh liền lập tức nghĩ đến có lẽ có thể thừa cơ hội này đem càn khôn trong thế giới tiên tiên thần chi đưa đến huyết vụ thiên địa đến, vì chuyện tương lai làm một cái dự thí nghiệm trước. Chỉ là, nghĩ đến càn khôn thế giới tiên tiên thần chi nếu là thoát ly càn khôn thiên đạo, tiến vào huyết vụ thiên địa, cho dù không có phát sinh bất luận cái gì bài xích phản ứng, những này tiên tiên thần chi thực lực cũng không có khả năng hoàn toàn phát huy ra, mà lại nếu là bọn họ ở đây bỏ mình, như vậy ngay tại từng bước hoàn thiện càn khôn thiên đạo tất nhiên cũng lại bởi vậy bị hao tổn, việc này tuyệt đối hại lớn hơn lợi. Nguyên bản Từ Trường Thanh chuẩn bị từ bỏ cái này to gan ý nghĩ, nhưng nhìn thấy Hạo Thiên Đế Quân cùng tên kia chiếm cứ Hạo Thiên Đế Quân thân thể cường giả bí ẩn, đặc biệt là tên này cường giả bí ẩn tình huống về sau, cái này to gan ý nghĩ lại lần nữa xông lên đầu. Đã để những cái kia tiên tiên thần chi chỉnh thể ghé qua đến huyết vụ thiên địa bên trong rất nguy hiểm. Sao không chỉ để bọn họ phân ra vừa phân thần hồn tới, sau đó vận dụng huyết vụ này chi lực một lần nữa ngưng tụ ra một bộ thân thể. Mặc dù làm như vậy sẽ để cho thực lực yếu đi rất nhiều, đồng thời tại nó sau khi chết cũng đồng dạng sẽ làm bị thương ở xa càn khôn thế giới bản thể, nhưng ít ra không có bất luận cái gì lo lắng tính mạng, mà lại cái này thân thể cùng Côn Lôn tam giới thiên đạo cũng càng thêm tương hợp một chút, nói không chừng còn có thể sinh ra cái gì không biết hiệu dụng, vì tương lai hai thế giới dung hợp cung cấp một cái tham khảo. Tại Từ Trường Thanh vận dụng Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân sâm nguyên thần phân thân đem càn khôn thế giới cùng huyết vụ thiên địa liên tiếp thời điểm, những cái kia bị Từ Trường Thanh chọn lựa ra thực lực đạt tới trí cường chi cảnh, thậm chí vượt qua trí cường chi cảnh tiên thiên thần chi nhóm lập tức cảm thấy tại mình vị trí thiên địa bên ngoài một cái mới thiên địa. Lão sư, cảm giác của ta là thật sao? Một cái mới tam giới thiên địa. Tại Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân sâm nguyên thần biến thành đại thụ che trời dưới chân, có một cái không lớn nhà tranh, mặc dù nhìn qua rất đơn sơ, nhưng là cẩn thận trải nghiệm biến trở về phát hiện cái này nhà tranh cùng chung quanh thiên địa dung hợp phải không chê vào đâu được, ở trong đó càng ẩn chứa một loại huyền diệu đại đạo chi vận. Giờ phút này tại nhà tranh bên ngoài tiểu viện có ngồi 8 người, 8 người có nam có nữ, tướng mạo nhìn qua phần lớn đều lộ ra quái dị. Có nửa người nửa thú, có trên thân thể bảo trì linh vật đặc thù chờ một chút, chỉ có một người chính là hoàn thành hình người, mà bọn hắn phân loại chỗ ngồi lúc thì ẩn ẩn lấy tên kia hình người lão nhân cầm đầu, hành vi cử chỉ bên trên cũng đối nó cực kỳ sùng kính. Vừa mới mở miệng người chính là nó dư trong 7 người nhất giống người người, chỉ là một đầu không ngừng đốt cháy hỏa diễm tóc dài khiến cho hắn tại trong mọi người nhìn qua là bắt mắt nhất, trên người người này pháp lực khí tức tại trong 7 người cũng là mạnh nhất, dựa theo Côn Lôn tam giới tu vi cảnh giới đến coi là, hắn cũng đã đi vào tiêu giao thiên tiên chi cảnh. Đích thật là một cái khác thiên địa. Đáp lại hỏi thăm lão nhân chính là càn khôn thế giới bên trong thế thiên người chấp trưởng giới vạn vật sinh linh đại địa chi thần, mặt ngoài nhìn hắn chẳng qua là phổ thông thiên tiên chi cảnh, nhưng nó thân phận đặc thù, sớm đã vượt ra tu vi cảnh giới hạn chế, đối càn khôn thiên đạo lý giải cũng xa cao hơn nhiều cái khác lượng giới chi chủ, nói nó là càn khôn thế giới đệ nhất nhân cũng không đủ. Vừa rồi hắn chính đang vì mình 7 tên thân truyền đệ tử truyền thụ đại đạo chi pháp, bỗng nhiên cảm ứng được càn khôn thiên đạo bỗng nhiên cùng một phương khác thiên địa tương liên, hắn cũng cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Chỉ bất quá rất nhanh hắn liền từ phía sau đại thụ che trời nơi đó đạt được cùng Từ Trường Thanh quyết định có liên quan tin tức, minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tại đại địa chi thần cân nhắc nên như thế nào đem tin tức này báo cho đệ tử của mình cùng đại địa bên trên tất cả có thể có tư cách tiến vào huyết vụ thiên địa cường giả lúc, các đệ tử của hắn đã bởi vì cái này tin tức mà nghị luận ầm ĩ, mặc dù tu vi cảnh giới đến bọn hắn tình trạng này sớm đã sáng tỏ mình thiên địa cũng không phải là duy nhất tồn tại, nhưng như thế minh sắc cảm giác được một phương khác thiên địa, vẫn là để bọn hắn tại hưng phấn chi dư, cũng có một loại không hiểu lo lắng. Đại địa chi thần tựa hồ cảm thấy các đệ tử lo âu trong lòng chi tình, thế là trấn an nói: "Các ngươi không cần lo lắng, chuyện này đối với các ngươi mà nói có không ít chỗ tốt, tại cùng cái kia mới thiên địa liên hệ đoạn tuyệt trước đó, các ngươi có thể chia cắt một bộ phận thần hồn, luyện chế hóa thân, từ càn khôn thiên đạo chi lực mở lượng giới thông đạo tiến vào kia một phương thế giới bên trong." Thần hồn hóa thân. Một cái mọc ra 9 khỏa đầu hổ quái nhân 9 cái miệng cùng nhau nghi ngờ nói. "Lão sư, chúng ta lấy thần hồn phương thức tiến vào kia một phương thiên địa bên trong chẳng phải là không có chút nào sức chống cự, mà lại kia một phương thiên địa đối với chúng ta thần lực cũng có được áp chế, chúng ta hóa thân đi chỉ sợ không đợi thấy đến chỗ tốt gì liền đã hóa thành cho tàn rồi." Đại địa chi thần giải thích nói. "Cái này ngươi không cần lo lắng, các ngươi tiến vào kia một phương thiên địa về sau, có thể vận dụng kia một phương thiên địa lực lượng ngưng kết ký thác nhập thân, mặc dù thần lực lại nhận một chút hạn chế, nhưng tối đa cũng sẽ chỉ làm thần lực của các ngươi thối lui đến trưởng khống lớn nói lực lượng pháp tắc trước kia, mà kia một phương thiên địa cường giả cùng các ngươi nhận hạn chế sau lực lượng không sai biệt lắm, chỉ là tại vận dụng phương diện so với các ngươi thuần thục không ít, các ngươi chỉ cần cẩn thận một chút, liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào." "Cái gì? Chỉ có trưởng khống lớn nói lực lượng pháp tắc trước kia lực lượng?" Một cái nửa người dưới là 6 chân mình sư tử, nửa người trên là 6 tay đầu ương cự thần phảng phất cản khôn thế giới hoang thú chu hiếm quanh thân tản mát ra nồng đậm thiên địa chính phạt sát lục chi khí, ngựa khí tràn ngập xâm lược tính nói: "Lão sư, đã bọn hắn yếu như vậy nhỏ, chúng ta gì không đem chinh phục, thu nhập thế giới của chúng ta bên trong." "Thiên đạo pháp tắc." Đại địa chi thần bình tĩnh nhìn mình cái này nhất làm cho hắn không bớt lo đệ tử, nói: "Nếu là ngươi chờ lấy chân thân tiến vào, kia một phương thiên địa thiên đạo pháp tắc tất nhiên sẽ hạ xuống thiên kiếp, cho dù các ngươi có kinh thiên tu vi chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết." Đại địa chi thần để chúng đệ tử không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. "Tạ ơn." Quy một chương 1798, trở tay thành mưa, hạ, vê đút tại chúng đệ tử lạnh yên tĩnh về sau, một nửa người trên là người, nửa người dưới là xà, rất giống nữ hoa thị nữ đệ tử nghi ngờ hỏi: "Lão sư, đã có thiên đạo hạn chế, kia vì sao hiện ở tại chúng ta lại có thể đi vào?" Không các đệ tử hỏi xong, đại địa chi thần liền giải thích nói: "Đây là bởi vì có thánh tôn tại kia một phương thiên địa vì ngươi chờ mở một cái tiểu thế giới, sẽ không nhận quá lớn thiên đạo áp chế tiểu thế giới, để ngươi chờ thần hồn phân thân có thể ở nơi đó như cùng ở tại nơi này hoạt động." "Thánh tôn?" Tất cả mọi người nghe tới cái tên này sau cũng không khỏi hét lên kinh ngạc âm thanh. Tại càn khôn thế giới thiên địa sinh linh bên trong, thánh tôn chính là một cái tuyệt đối thần bí, tuyệt đối trí cao tồn tại, tất cả mọi người sẽ từ thiên địa người tam giới chi chủ trong miệng nghe tới cái tên này, nhưng lại chưa từng có ai từng thấy hắn. Bất quá theo thời gian trôi qua, có không ít đã mở ra trí tuệ, cảm ngộ thiên đạo tiên tiên thần chi hoặc là thiên địa sinh linh đều sẽ không khỏi hoài nghi cái này thánh tôn là có tồn tại hay không. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, tại càn khôn thiên đạo bên dưới tầng chót nhất người cũng chỉ có hiện tại đã tại Cửu Trọng Thiên Thiên Cung xây lập Thiên Đình Nguyên Thủy Thương Long, tại đại địa thuyết pháp giảng đạo đại địa chi thần cùng chấp trưởng U Minh Âm phủ U Minh chi chủ ba người, không ai có thể đứng được cao hơn bọn họ, chỉ là vị này thánh tôn danh tự nhưng lại là từ ba vị này càn khôn thế giới trí cao tồn tại trong miệng nói ra, không cho phép bọn hắn không tin, chỉ là hoài nghi y nguyên tồn tại. Nhưng hiện tại bọn hắn từ đại địa chi thần miệng bên trong biết được vị kia thần bí thánh tôn vậy mà tại cái khác trong thiên địa, mà lại lần này bọn hắn có thể tiến vào cái khác thiên địa cũng là vị này thánh tôn gây nên, bọn hắn liền không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc cùng kích động. "Lão sư, chúng ta đi vào kia một phương thiên địa có thể nhìn thấy thánh tôn sao?" Lúc này, ngồi tại đại địa chi thần bên tay phải một người mặc da thú, mọc ra ba đối với con mắt trắng hắn một mặt mong đợi dò hỏi. "Có thể." Đại địa chi thần cho mọi người một cái muốn đáp án, đi theo lại dội một bầu nước lạnh nói: "Bất quá, cần cơ duyên." "Lão sư, chuyến này cho chúng ta chỗ tốt cũng chỉ là một cái khả năng gặp mặt thánh tôn cơ hội sao?" Sáu mắt trắng hắn bên cạnh một cái mọc ra một đôi rắn mắt, trên thân bao trùm một tầng vảy rắn trung niên nhân quanh thân vảy rắn khe hở không ngừng phun ra nuốt vào một tia âm trầm xương độc, hắn đang nghe đại địa chi thần lời nói về sau, trên mặt không che giấu chút nào lộ ra một tia cười lạnh, ngữ khí lạnh đạm nói: "Mặc dù chia cắt thần hồn, tại khác một phương thiên địa ngưng tụ thần hồn phân thân, đối với chúng ta mà nói đều không phải việc khó gì, nhưng tiến vào nơi đó sau, nếu là bỏ mình, tất nhiên sẽ tổn thương đến chúng ta đạo cơ. Như bước lên như thế lớn nguy hiểm, cuối cùng chỉ là đạt được một cái gặp mặt thánh tôn cơ hội, xin thứ cho đệ tử vô lễ. Đệ tử sẽ không tiến về kia một phương thiên địa, cũng sẽ không để có năng lực thành hàng tộc nhân tiến về." "Ban Vương, ngươi lớn mật, vậy mà ngỗ nghịch lão sư." Tại làm nó dư 6 người tựa hồ đều không thích tên này rắn mắt trung nhân, tại nó vừa dứt lời thời điểm, đều không hẹn mà cùng kêu lên trách cứ. Nhất tới gần người này, 6 mắt trắng hán cùng sư ưng nhân cự thần đều không chút do dự giải khai trên người mình lực lượng, hình thành hai tôn to lớn vô cùng pháp tướng, đem nó kiềm chế ở giữa. Đối mặt hai vị đồng môn sư huynh đệ mang đến cho mình áp lực, tên là Bàn Vương rắn mắt trung niên nhân cũng không chút nào yếu thế, trên mặt run rẩy nhếch miệng. Hoàn toàn là một bộ khinh thường biểu lộ, khí thế trên người đột nhiên bộc phát, một cỗ hắc vụ trên người hắn tác dụng hóa thành một đầu trăm thủ cự mãng, cuộn lại khúc thân rắn, hướng hai người phát ra một thân chấn nhiếp thần hồn gào rít. "Đủ!" Đại địa chi thần gặp tình hình này không khỏi nhíu mày, quát lớn một tiếng. Một cỗ vô hình chi lực chống rông xuất hiện, tựa như là bị cuồng phong thổi tan khói trắng nháy mắt đem hết thể dị tượng đánh tan, các ngươi đều quên tại ta quy củ của nơi này sao? Ta nói qua, các ngươi khi tiến vào nơi này nghe ta giảng đạo một khắc này. Tranh đấu bên ngoài liền toàn đều đặt ở bên ngoài, nơi này không cho phép động võ. Đệ tử chỉ sai, nguyện ý bị phạt. Động thủ ba người tất cả đều cúi đầu. Đám người còn lại mặc dù không có động thủ, nhưng cũng ở thời điểm này nhao nhao quỳ phụ trên mặt đất, cùng kêu lên nhận lầm. "Đứng lên đi. Hiện ở thời điểm này ta cũng không tốt xử phạt các ngươi. Lần này sai lầm tạm thời đi lại, như có lần sau, cùng một chỗ trách phạt." Đại địa chi thần nói ra quyết định của mình về sau, ra hiệu mọi người đứng dậy, sau đó hướng rắn mắt người Bàn Vương nói: "Bàn Vương, lần này tiến về khác một phương thiên địa hoàn toàn tự nguyện, ngươi đã không nguyện ý tiến về cũng không có bất cứ vấn đề gì, nhưng không cho phép ngươi cản trở người khác. Đến tại các ngươi năng lực của mình, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết dấu ở kia một phương thiên địa bên trong chỗ tốt tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Có đi hay không chính các ngươi quyết định đi." Nói xong, cũng không cần phải nhiều lời nữa, phất phất tay, ra hiệu mọi người rời đi, nhưng lại gọi lại bên cạnh thủy chung là bị một mảnh lục quang quay chung quanh, vừa rồi chưa hề mở miệng tiểu nữ hài nói: "Khắp đà, ngươi lại lưu lại." "Đệ tử cáo lui." Mọi người cũng không dám có chỗ dị nghị, liền vội vàng không người lui ra, đang đi ra nhà tranh chúng quanh dùng nhánh cây tùy tiện vây quanh hàng rào phía sau cửa, mấy người không vui chờ kia xả nhãn trung niên nhân một chút, mà đối phương thì không chút biểu tình, phối hợp phi thân rời đi. Lúc này, tại nhà tranh trong tiểu viện, bị lưu lại tiểu nữ hài cung kính đứng tại đại địa chi thần bên cạnh, có chút không hiểu hỏi, lão sư, ngài là có chuyện gì muốn phân phó khắp đà đi làm sao? Cái này tu vi tại đại địa chi thần bảy tên đệ tử bên trong nhất nhỏ yếu tiểu nữ hài chính là trước đây không lâu vừa mới bị từ trưởng thanh đầu nhập càn khôn thế giới tròn sinh cây thụ linh khắp đà. Mặc dù khắp đà mới tiến vào càn khôn thế giới không lâu, dựa theo càn khôn thế giới thời gian bất quá chừng một năm, nhưng bởi vì nó sinh trưởng tại quán thông càn khôn tam giới đại thụ che trời bên cạnh, khiến cho nàng cũng nhận được không ít chỗ tốt, liền giống nàng bây giờ cho dù tu vi thậm chí ngay cả phổ thông kim đan tiên nhân đều không bằng, cũng đã có thể hóa hình thành người, tại trong phạm vi nhất định bốn phía du tẩu. Tại khắp đà hóa hình về sau, đại địa chi thần liền đem nó thu vì chính mình quan môn đệ tử. Đối này cái khác mấy tên thân truyền đệ tử đều không hiểu rõ lắm, dù sao bọn hắn đều có thể cảm giác được khắp đà yếu tiểu trình độ. Cho nên cho dù tại trên danh nghĩa khắp đà đã là sư muội của bọn hắn, trở ngại đối đại địa chi thần tôn kính, bọn hắn không thể không tiếp nhận hiện thực này, nhưng trên thực tế bọn hắn đều còn không có đem khắp đà coi như là có thể cùng bọn hắn bình khởi bình toàn người, chí ít tại khắp đà thực lực đạt tới bọn hắn cấp độ này trước đó không sẽ có được bọn hắn tán đồng. Đối này khắp đà cũng có thể cảm giác được những người này thái độ đối với chính mình, cho nên cũng rất ít cùng những này tu vi thông thiên sư huynh, các sư tỷ giao lưu, cho dù cùng một chỗ nghe đạo, cũng chưa bao giờ có trò chuyện cử động. Hiện tại khắp đà đã không có tại Côn Lôn Tam giới ký ức, nhưng nó đối Côn Lôn Tam giới cái chủng loại kia bản năng cảm giác ý nguyên tồn tại. Tại từ trường thanh mở ra cùng càn khôn thế giới liên hệ về sau, tu vi chưa từng đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất nàng cũng có thể rất nhanh thông qua bản thể bên cạnh đại thụ che trời bên trong bao hàm càn khôn thiên đạo cảm thấy Côn Lôn Tam giới tồn tại, đồng thời có loại không hiểu cảm giác thân thiết, cũng muốn qua. Đại địa chi thần tựa hồ rất rõ ràng khắp đà suy nghĩ trong lòng, nói: "Sư huynh của ngươi, sư tỷ rời đi mấy ngày này, ngươi liền theo ta tính tu, không được rời đi nửa bước." "Lão sư, đệ tử cũng muốn đại địa chi thần." Đưa tay nắm kéo hắn tay áo dài lắc lắc. Nếu là lúc trước khắp đà một chiêu này, nũng nịu có thể nói là trăm phát trăm trúng, bất quá lần này lại chỉ là còn tới một tiếng yên tĩnh. Hai chữ, tại đại địa chi thần thoại âm rơi xuống về sau, nàng chẳng những không thể nói chuyện, cũng nghe không được trùng quanh nó thanh âm của hắn, chỉ có thể nghe đạo đại địa chi thần thuyết pháp âm thanh, liền phảng phất trở lại trước đó hay là cây giống trạng thái. Ngay tại đại địa chi thần đem từ trường thanh quyết định công bố cho đệ tử của mình nghe, để bọn hắn tự làm quyết định phải chăng tiến về thời điểm, tại Càn Khôn Thiên Kiếp Cựu Trọng Thiên trong thiên cung, đang ngồi Linh Tiêu Bảo Điện chính giữa Nguyên Thủy Thương Long thì trực tiếp dùng ý chỉ phương thức, hạ lệnh dưới trướng tất cả có năng lực tiến vào huyết vụ thiên địa người nhất định phải tiến về. Bệ hạ nghĩ lại, tại nghe nói ý chỉ về sau, một văn thần hơn phân nửa râu dài lão giả liền từ hướng trong hàng đi tới, không mình hành lễ về sau, nói: "Cô không nói đến chuyến này từ kia một phương thiên địa bên trong có thể có thu hoạch gì, nếu để các vị đại nhân thần hồn phân thân ở nơi đó thụ thương hoặc là bỏ mình, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến chư vị đại nhân thực lực. Bây giờ bệ hạ còn chưa nhất thống chư thiên, thực tế không nên." "Không cần phải nói." Chấm tâm ý đã quyết. Thời khắc này Nguyên Thủy Thương Long hoàn toàn là một bộ đế vương khí tượng, đầu đội chư thiên tinh thần chi lực ngưng kết đế miện, người mặc hỗn độn chi khí, tử vi đế khí bệnh hoàn bảo, một luồng áp lực vô hình từ trên người hắn phát ra, đem toàn bộ Cựu Trọng Thiên Thiên Cung bao phủ ở bên trong. Cũng không biết có phải hay không là cố ý mà làm, Nguyên Thủy Thương Long cũng không có tại hóa hình về sau, đem mình sừng rồng cũng hóa đi, khiến cho trên đỉnh đầu của hắn từ đầu đến cuối nâng một đôi tản mát ra hồng hoàng chi khí to lớn sừng rồng, mặc dù nhìn qua có chút quái dị, nhưng lại có vẻ vô cùng uy nghiêm. Chư thiên thiên giới sự tình đích thật là để Nguyên Thủy Thương Long cảm thấy có chút phiền phức, mặc dù hắn chính là thiên giới chi chủ, thiên giới mạnh nhất tồn tại, nhưng cùng đại địa chi thần ở trên mặt đất tuyệt đối cao thượng địa vị có chỗ khác biệt, ở thiên giới hắn ý nguyên còn có một số mạnh mẽ đối thủ. Những cái kia ở thiên giới ra đời tiên thiên thần linh ngay từ đầu liền có được thuộc về bọn hắn mình thiên đạo pháp tắc, cũng có vô biên thần lực, trong đó một số người càng là hoàn toàn nắm giữ thuộc về mình thiên đạo pháp tắc, đem thần hồn của mình ký thác tại thiên đạo pháp tắc bên trong, trở thành gần như vĩnh hằng tồn tại, cái này cũng là bọn hắn có thể cùng Nguyên Thủy Thương Long khiêu chiến lớn nhất ỷ vào. Mặc dù Nguyên Thủy Thương Long cũng có biện pháp, lại có năng lực đem những này ngỗ nghịch hắn tiên thiên thần chi đánh giết, nhưng làm như vậy tất nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến thiên đạo pháp tắc, mà xem như thiên giới thiên đạo hóa thân hắn cũng đồng dạng sẽ chịu ảnh hưởng. Huống chi riêng lấy một người mà nói, thực lực của hắn đích xác chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng nếu là những cái kia tiên thiên thần chi liên hợp lại, liền xem như hắn vị này thiên giới chi chủ cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể lông tóc không thương chiến thắng đối phương. Tại Càn Khôn thế giới, Nguyên Thủy Thương Long cũng không phải là một nhà độc đại, mặc dù đại địa chi thần cùng U Minh chi chủ đều không có cùng hắn tranh đoạt thiên giới ý tứ, nhưng là hai vị này cùng hắn cùng cấp tồn ở chung quanh lại không thiếu một chút dã tâm bừng bừng hạng người, đồng thời đã hình thành đầy đủ uy hiếp thiên giới an nguy thế lực cường đại, vì thế hắn càng không thể có trên lệch sai. Lần này Nguyên Thủy Thương Long không để ý thủ hạ đám đại thần phản đối, khăng khăng muốn để quy thuận mình tiên thiên thần chi bước lên lấy thực lực bị hao tổn nguy hiểm, tiến về huyết vụ thiên địa, càng nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hắn so đại địa chi thần càng rõ ràng hơn chuyến này có thể có được chỗ tốt đến cỡ nào to lớn. Hắn chắc chắn chờ mình những văn thần này võ tướng từ huyết vụ thiên địa trở về thời điểm, cũng chính là hắn chân chính nhất thống thiên giới thời cơ. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. MG một chương 1799, âm phủ quỷ tộc, thượng, Vệ Đốc từ trưởng thanh muốn để càn khôn thế giới tiên thiên thần chi tiến vào huyết vụ thiên địa, cùng Côn Lôn tam giới cường giả giao thủ, mặc dù chỉ là lâm thời khởi ý, nhưng trong đó nhưng cũng chứa lớn lao thâm ý, điểm này thâm ý đại địa chi thần cảm thấy một điểm, không có hoàn toàn hiểu rõ, U Minh chi chủ thì căn bản không có hứng thú. Thậm chí ngay cả triệu tập U Minh âm phủ cường giả đều không có đi làm, để hết thảy để cho tự nhiên, chỉ có Nguyên Thủy Thương Long mới có thể hoàn toàn minh bạch chuyện này phía sau ý nghĩa cỡ nào trọng đại. Mặc dù càn khôn thế giới thiên đạo pháp tắc đã càng ngày càng hoàn mỹ, toàn bộ càn khôn thế giới cũng càng ngày càng hoàn chỉnh, nhưng dù sao đây chỉ là một tân sinh thiên địa, căn bản là không có cách cùng Côn Lôn tam giới bực này chuyển thừa hồng hoang thiên đạo pháp tắc thái cổ thiên địa đánh đồng, đến ở thiên địa tam giới liền lại càng không cần phải nói. Muốn để càn khôn thế giới trong khoảng thời gian ngắn trở nên càng thêm hoàn chỉnh, biện pháp tốt nhất chính là từ đã có thiên địa thế giới bên trong thu hoạch hoàn chỉnh thiên đạo pháp tắc, đem nó quy nạp dung hợp. Dị vực thánh khư chí cao thần chính là làm như vậy, chỉ bất quá đám bọn hắn lựa chọn là một con đường khác, đó chính là đem thánh khư đảo ngược dung nhập vào Côn Lôn trong tam giới, để thánh khư vốn là không hoàn chỉnh thiên đạo pháp tắc cùng Côn Lôn tam giới thiên đạo pháp tắc dung hợp, từ đó khiến cho thánh khư dị vực thần linh bị thiên đạo tán thành, thu hoạch được tại Côn Lôn tam giới sinh tồn quyền lợi. Nhưng mà, Từ Trường Thanh vì chính mình càn khôn thế giới lựa chọn một con đường khác, đó chính là bắt chước Côn Lôn tam giới thiên đạo pháp tắc, dung hội tự thân diễn hóa thiên đạo pháp tắc, từ đó hình thành một cái hoàn chỉnh thiên địa. Chỉ là Từ Trường Thanh dù sao chỉ là một người, mặc dù theo hắn cựu lưu đại đạo không ngừng hoàn thiện, càn khôn thế giới thiên đạo pháp tắc cũng không ngừng hoàn chỉnh, nhưng một mình hắn chắc chắn sẽ có một chút lỗ hổng địa phương. Thiên địa đại đạo một khi xuất hiện lỗ hổng, liên thiên địa đại thế liền sẽ xuất hiện sai lầm, từ đó khiến cho càn khôn thiên địa diễn hóa trở nên không hoàn chỉnh. Liền giống bây giờ Nguyên Thủy Thương Long rõ ràng nắm giữ thiên giới tiên thiên thần linh thiên đạo pháp tắc, lại không thể dùng này hoàn toàn trưởng quản thiên giới, nhân giới đại địa chi thần rõ ràng có dựng hóa vạn vật sinh linh lực lượng, đại địa phía trên đến nay nhưng không có cùng loại nhân tộc dạng này thiên địa đạo thể sinh linh. Dù về phần U Minh âm phủ diễn hóa mà ra âm phủ bảy quỷ, càng là so như gia thú, vô trí hung lệ, chỉ có số ít một chút quỷ loại có thể siêu thoát ra, chút người này tay đừng nói sáng lập địa phủ, liền ngay cả dùng bọn hắn quản hạt âm phủ đều làm không được. Từ Trường Thanh rất cũng sớm đã phát hiện điểm này vấn đề, hắn cũng biết theo mình đem Thái Thượng Thanh Tinh Thiên Vương hướng bảo khố mấy cái tiểu thiên địa, tiểu động thiên cùng có tàn dư hồng hoang đại đạo người thứ hai ở giữa dung hội đến càn khôn thế giới bên trong đi, thiên đạo không hoàn toàn vấn đề đều có thể có chỗ cải thiện, nhưng làm như vậy còn chưa đầy đủ, mà lại quá trình cũng rất chậm chạp. Cho nên đem càn khôn thế giới tiên thiên thần chi cùng tiên địa sinh linh để vào trong huyết vụ, cùng những cái kia đã cảm ngộ Côn Lôn thiên địa đại đạo, nắm giữ thiên đạo lực lượng pháp tắc chí cường tiên nhân, Ma Tôn, Như Lai giao thủ, tất nhiên có thể dẫn dắt thiên địa lực lượng, từ đó tại giao thủ quá trình bên trong xuyên thấu qua những này càn khôn thế giới thiên đạo hóa thân nhóm, một chút xíu từ đó nhìn trộm đến Côn Lôn tam giới thiên đạo pháp tắc, từ đó khiến đến càn khôn thế giới thiên đạo pháp tắc tiến một bước chủ động hoàn thiện. Nguyên Thủy Thương Long rất mẫn cảm phát hiện làm như vậy đối với hắn chỗ tốt lớn nhất, khi càn khôn thiên đạo pháp tắc dũ phát hoàn thiện thời điểm, thực lực của bản thân hắn cũng sẽ càng thêm cường đại. Theo hắn cùng nhau dựng hóa mà ra bản mệnh linh bảo đối với thiên giới tiên thiên thần chi lực khống chế cũng sẽ tùy theo tăng cường, cuối cùng làm hắn thành là chân chính thiên giới chi chủ, cho nên tại ba tên thiên địa hóa thân bên trong hắn lộ ra nhất là tích cực. Mà đại địa chi thần cũng có thể cảm giác được làm như vậy chỗ tốt, chỉ là hắn vô cùng rõ ràng chỉ cần người thứ hai ở giữa không có dung hội đến càn khôn thế giới bên trong, càn khôn thiên địa cho dù diễn hóa ra cùng loại thiên địa đạo thể sinh linh, cũng không có thể trở thành vùng thế giới này khí vận chi chủ. Về phần U Minh chi chủ đối này không có hứng thú, thì càng đơn giản hơn, bởi vì Côn Lôn tam giới bản thân liền không có âm phủ luân hồi tồn tại, vô luận càn khôn thiên đạo như thế nào hoàn thiện, đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ có thể dựa vào Từ Trường Thanh bản thân đối luân hồi đại đạo không ngừng cảm ngộ, mà hoàn thiện tự thân. Chỉ là theo ba vị này thiên địa hóa thân ý chỉ truyền ra, Càn Khôn tam giới cường giả làm ra phản ứng lại hoàn toàn tương phản. Nguyên bản nhất không nên tích cực U Minh âm phủ ngược lại là một ngựa đi đầu, mười mấy tên có tư cách tiến vào huyết vụ thiên địa cường giả nhau nhau tìm tới một cái địa phương an toàn bế quan, phân liệt một bộ phận thần hồn. Theo Từ Trường Thanh mở ra đặc thù lượng giới thông đạo, trải qua bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần phân thân, vui đầu vào trong huyết vụ, tại huyết vụ thiên địa trận biên giới, nhanh chóng thông qua huyết vụ chi lực ngưng tụ nhục thân thân thể. Vốn nên tích cực nhất thiên giới tiên thiên thần chi lại có vẻ nhất là cẩn thận, tất cả rời đi cựu trọng thiên thiên cung về sau, bọn hắn cũng tuân theo Nguyên Thủy Thương Long ý chỉ làm chuẩn bị, nhưng nhóm đầu tiên tiến vào huyết vụ thiên địa người tất cả đều chỉ là những cái kia tu vi tương đương với chí cường chi cảnh tiên thiên thần chi, kia mười mấy tên cùng cấp thiên tiên cường giả chân chính nhưng lại không có mà thay đổi tĩnh, chỉ là bảo trì quan sát thái độ. Về phần những cái kia không có tại Nguyên Thủy Thương Long trưởng khống bên trong mạnh lớn tiên thiên thần chi nhóm, mặc dù tại cảm ứng được huyết vụ thiên địa tồn tại, trong lòng cũng nghĩ muốn đi trước dò xét, nhưng Nguyên Thủy Thương Long chấp trưởng chư thiên thiên đạo pháp tắc, muốn đi vào huyết vụ thiên địa liền tất nhiên sẽ dính đến Nguyên Thủy Thương Long, bọn hắn sợ Nguyên Thủy Thương Long tại thần hồn của bọn hắn thông qua thần hồn lượng giới thông đạo thời điểm làm cho gì, cho nên cũng đều không dám nếm thử. Về phần nhân giới đại địa bên trên thiên địa sinh linh thì bảy biện ra lưỡng cực phân hóa, đại địa chi thần bảy tên thân truyền đệ tử bên trong trừ thụ linh khắp đà bên ngoài, nó dư 6 người tất cả đều là đại địa bên trên cường đại nhất bộ tộc chúa tể, không nhưng có kinh người pháp lực, còn có cường hoành nhục thân, chỉ bằng vào bọn hắn 6 người là đủ cùng thiên giới mười mấy tên thiên tiên chi cảnh tiên thiên thần chi chống lại, mỗi cái trong bộ tộc cho dù không gọi được cường giả như mây, nhưng cũng vì số đông đảo. Bọn hắn mặc dù đều đối vô tư truyền thụ thiên địa đại đạo cho bọn hắn đại địa chi thần cực kỳ sùng kính, nhưng cũng sẽ không đối nó ý chỉ mù quáng theo, bọn hắn đều có lo nghĩ của mình cùng tư tưởng. Tại 6 tên đệ tử bên trong, chứ ngay từ đầu liền biểu thị sẽ không tham dự việc này rắn mắt trung niên nhân bên ngoài, tên kia nửa người nửa rắn, cùng nữ hoa cực kỳ tương tự đệ tử cũng không có tính toán tham dự việc này, chỉ bất quá nàng cũng đồng dạng không có ngăn cản mình trong bộ tộc những người khác tham dự, để hết thảy thuận theo tự nhiên. 6 mắt cự nhân cùng sư ưng nhân cự thần thì biểu hiện được cực kỳ tích cực, rất nhanh liền xuất lĩnh mình bộ tộc mạnh nhất 10 tên cường giả, cùng nhau tiến vào trong huyết vụ. Về phần còn lại 2 tên đệ tử lựa phát người cùng 9 hổ đầu nhân thì làm ra cùng thiên giới tiên thiên thần chi cường giả cùng loại quyết định, trước phái người thăm dò, mới quyết định. Mặc dù tại Từ Trường Thanh đánh tới thẩm thần hồn lượng giới thông đạo về sau, càn khôn thế giới tiên thiên thần chi cùng thiên địa sinh linh hoa mấy ngày mới chính là thành hàng, nhưng ở Côn Lôn tam giới bên này bởi vì là thời gian khác biệt, tại Từ Trường Thanh xem ra chẳng qua là thời gian một chén trà công phu mà thôi. Bởi vì những này thần hồn phân thân đều là thông qua từ Trường Thanh bắt bảo lưu ly cây quả nhân xâm nguyên thần tiến vào huyết vụ thiên địa, cho nên hắn đối mỗi cái tiến vào người thực lực cũng có một cái đại khái hiểu rõ. Tại cái này thủ được chuẩn tiến vào mấy chục người bên trong, mạnh nhất tự nhiên là kia hai tên thiên địa sinh linh bộ tộc chúa tể cùng với tỉ mỉ chọn lựa 10 tên bộ tộc cường giả. Cho dù có bị Côn Lôn Tam Giới Thiên Đạo áp chế, thần hồn suy yếu chờ các ngoại lực ảnh hưởng, nhưng cái này 12 người thực lực cũng từ đầu đến cuối dừng lại tại chí cường đỉnh phong chi cảnh, bất quá bị quản chế tại dùng huyết vụ chi lực ngưng tụ nhục thân thể, khả năng bọn hắn cuối cùng có thể phát huy lực lượng chỉ có thể dừng lại tại trung phẩm chí cường chi cảnh. Càn Khôn Thiên Giới phái ra Tiên Thiên Thần Chi cùng nó dư bộ tộc Tiên Thiên Sinh Linh thì tương đương với đã thuần thục nắm giữ mình đại đạo chi lực chí cường tiên nhân, so sánh với mạnh nhất kia 12 người đến, bọn hắn lực lượng vẫn chưa vượt qua huyết vụ chi lực phạm vi chịu đựng, tại giao chiến thời điểm bọn hắn có thể phát huy ra chỗ có thể phát huy toàn bộ lực lượng. Về phần U Minh Âm phủ những cường giả kia, rõ ràng thực lực không thể so những người khác kém, trong đó mấy tên người mạnh nhất thậm chí có thể chống lại Thiên Địa Sinh Linh bộ tộc chúa tể cường đại như vậy tồn tại, nhưng bọn hắn nhận áp chế lại cường đại nhất. Tức liền bởi vì bọn hắn âm phủ quỷ tộc nguyên nhân, có thể mượn dùng luân hồi chi lực khôi phục nhanh chóng thần hồn tổn thương, cho nên phân chia ra đến dùng làm phân thân thần hồn nhiều nhất, nhưng cái này vốn hẳn nên làm bọn hắn khi tiến vào huyết vụ thiên địa sau thành là mạnh nhất tiến vào người lực lượng thần hồn lại bởi vì Côn Lôn Tam Giới cũng không có âm phủ chi lực nguyên nhân mà bị áp chế năm thành trở lên, làm phải bọn hắn thực lực chỉ là tương đương với nửa bước chí cường hoặc là theo dựa vào ngoại lực đột phá cảnh giới Ngụy Ma Tôn. Mặc dù cường đại càn khôn thế giới tiến vào người có thể trợ giúp từ trưởng thành tốt hơn quan sát trung tầng huyết vụ thiên địa những cái kia Côn Lôn Tam Giới cường giả thực lực, nhưng liền lâu dài lợi ích mà nói, nhìn như yếu nhất tiểu nhân âm phụ cường giả ngược lại là đối với hắn hữu dụng nhất người. Tại những này càn khôn thế giới cường giả bắt đầu vì chính mình ngưng tụ nhục thân thời điểm, từ trưởng thành cũng chậm chậm phát hiện Côn Lôn Tam Giới thiên đạo đối với những người này hành động hạn chế chi lực lại cùng sức áp chế hoàn toàn tương phản. Tiếp nhận Côn Lôn Ma Giới thiên đạo áp chế nhẹ nhất, lực lượng mạnh nhất kia 12 người bị hạn chế cũng lớn nhất, cùng từ trưởng thành ban sơ dự liệu đồng dạng, bọn hắn ngưng tụ nhục thân về sau, nhiều nhất chỉ có thể tại trung tầng trong huyết vụ hoạt động. Có thể ra hồ từ trường thanh dự liệu chính là nhận thiên đạo áp chế mạnh nhất những cái kia càn khôn âm phủ quỷ tộc các cường giả, bọn hắn hành động hạn chế ngược lại yếu nhất, dựa theo từ trường thanh đoán chừng, chỉ nếu là có huyết vụ địa phương, bọn hắn liền có thể sống động tự nhiên, dựa theo phạm vi đến coi là cơ hồ bao quát toàn bộ Phật Ma chiến trường. Cái này còn không phải từ trường thanh ngoại ý muốn nhất nguyên nhân, chân chính để từ trường thanh ngoại ý muốn chính là những này càn khôn thế giới U Minh âm phủ cường giả thể nội vậy mà đều tồn tại đồng dạng một loại nguồn gốc từ càn khôn lớn đạo pháp tắc thiên phú thần thông nhiếp hồn luân hồi, mà cái này thiên phú thần thông vốn nên bị Côn Lôn Tam Giới thiên đạo áp chế thậm chí tiêu trừ, nhưng bây giờ lại không chút nào nửa điểm ảnh hưởng, thậm chí bọn hắn có thể giống như là tại U Minh âm phủ đồng dạng tự nhiên thi triển môn thần thông này. Môn thần thông này có chút cùng loại với Phật đạo hai nhà vãng sinh chú, siêu độ pháp, chính là mượn dùng ngoại lực chi pháp đem không có tiến vào luân hồi du hồn dã quỷ đưa vào luân hồi chuyển thế. Loại thần thông này không có lực sát thương gì, đối với những cái kia có được nhục thân, thần hồn mạnh mẽ cường giả mà nói cây vốn không có chút tác dụng, cho dù là tại Càn Khôn thế giới U Minh âm phủ, môn thần thông này cũng là so như gần gà tồn tại. Dù sao dùng môn thần thông này đem những cái kia ác quỷ đưa vào luân hồi, chuyển thế đại địa, đối quỷ tộc cường giả mà nói không có nửa điểm chỗ tốt, chẳng bằng lấy tự thân lực lượng đem những cái kia ác quỷ thu phục xuống tới, cung cấp mình thúc đẩy, tới hữu dụng. Nhưng là bây giờ tại huyết vụ thiên địa, đặc biệt là tại cái này Phật Ma trên chiến trường, thời khắc đều có Phật Ma lượng giới cường giả bỏ mình địa phương, môn này Càn Khôn quỷ tộc thiên phú thần thông lại có đất dụng võ. Những này âm phủ quỷ tộc cường giả có thể tại những cái kia vừa mới bỏ mình Phật Ma cường giả thần hồn còn chưa hoàn toàn tiêu tán, tại bị Côn Lôn Tam Giới luân hồi chi lực thu trước khi đi, đoạt trước một bước vận dụng thần thông đem nó thu hút đến Càn Khôn âm phủ luân hồi chuyển thế. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. M